người bệnh nhi tử tại bên cạnh ngươi sao? Hắn tại. Lộ Văn xoa xoa huyệt thái dương, nói ra, dẫn hắn tới bệnh viện, ta buổi chiều cho hắn thêm một hào, treo ta đặc biệt cần khám bệnh. Đẹp mắt tiểu thuyết tình cảm. Lộ chủ nhiệm, tình huống rất vướng tay sao? Cái kia ta đem người bệnh cũng một chỗ mang đến a. Không, dẫn hắn tới là đủ rồi. Nếu như Phương Chu hiện tại có thể nhìn thấy Lộ Văn biểu tình, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh hãi. Giờ này, Lộ Văn phân nửa bên phải khuôn mặt trở nên cao độ giữa nát, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong xương. Đem hắn mang đến, gặp ta. Đúng rồi, nhớ kỹ, cho hắn nhìn bệnh viện danh thiếp, nhất là mặt sau. Lộ Văn nói đến cái này, hắn tay phải cũng bắt đầu biến hóa. Ban đầu, tay viết sắc rút đi, trở nên tái nhợt, sau đó, tay không ngừng bắt đầu nhanh chóng giữa nát. Buổi chiều, dẫn hắn tới bệnh viện. Phương Chu luôn cảm giác Lộ Văn tình huống không thích hợp. Lộ chủ nhiệm có ý tứ là để cho chúng ta mang La tiên sinh đi nhìn hắn đặc biệt cần khám bệnh, mà lại nói không cần mang hắn mụ mụ đi, dẫn hắn đi là được rồi. Đới Lâm vừa nghe, lập tức khẩn trương lên tới. Không thể nào, La nhân bị quỷ bám vào người, có cái khả năng này? Bác sĩ Lộ tại phương diện này chẩn đoán chuẩn xác tỷ lệ rất cao, theo ta được biết, hắn tiến nhập Túc Linh khoa đến nay, chỗ có quan hệ với ác linh phụ thể chẩn đoán bệnh, chỉ có hai lệ là thuộc về chẩn sai. Đới Lâm trong lòng lâm vào thiên nhân giao chiến, có lẽ không có biện pháp khác. Nếu như bị ác linh phụ thể, liền nhất định phải làm giải phẫu đem cắt bỏ. Bác sĩ Lộ còn nói qua cái gì không? Đới Lâm tiếp tục truy vấn. Hắn còn nói thêm câu có chút kỳ quái lời nói, để cho ta cho hắn một tấm danh thiếp, sau đó muốn hắn cần phải nhìn một cái danh thiếp mặt sau. Đơn giản một câu lời nói, lại làm cho Đới Lâm trong lòng long trời lở đất. Chương 183, chú vật giải phong trạng thái. Chương 183, chú vật giải phong trạng thái. Đới Lâm trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm. Lộ Văn, cùng Tống Mẫn, Lư Sinh Nhiên đều luôn luôn hiệu chung với hành chính phó viện trưởng phe phái, điểm này, tại bên trong bệnh viện mọi người đều biết. Lương Chí Cao còn sót lại ký ức bên trong, có một chút Đới Lâm khắc sâu ấn tượng, người bệnh nếu như phát hiện cái trán có màu đen ngược lại thập tự bác sĩ, lập tức nghĩ hết biện pháp đi tìm đến thường vụ phó viện trưởng. Từ các loại dấu hiệu đều có thể đơn giản tính ra một cái kết luận, hành chính phó viện trưởng cùng thường vụ phó viện trưởng tất nhiên là địch nhân, bởi vì bọn họ phía sau có đối nghịch thần bí nguyên rủa lực lượng. Nếu như xem tới được người bệnh thủ tục, người bệnh có thể xin giúp đỡ thường vụ phó viện trưởng, đối với hắn như vậy đến nói, hành chính phó viện trưởng liền rất có thể là địch nhân. Lộ Văn, chỉ sợ cũng là như vậy. Mà đón đến, Phương Chu lại nói một câu như vậy lời nói, bất quá, Lộ chủ nhiệm, tựa hồ tiến nhập chú vật giải phong trạng thái. Ta quá khứ ấn tượng bên trong hắn đều là vô cùng ôn hòa, nói chuyện trầm rãi, nhưng là hắn mới vừa nói lời nói, trong nháy mắt liền tiến vào loại trạng thái này. Chú vật giải phong trạng thái. Bác sĩ chủ nhiệm cấp bậc này, có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn toàn giải phóng chú vật nguyên rủa, mà không cần lo lắng ác linh từ chú vật bên trong khôi phục. Nhưng thật rất kỳ quái, mặc dù bác sĩ chủ nhiệm tiến nhập loại trạng thái này phiêu lưu rất nhỏ, nhưng bình thường chỉ cần độ khó cao giải phẫu thời điểm mới có thể tiến nhập loại trạng thái này. Đới Lâm lập tức ý thức được, không thích hợp. Cái kia, bác sĩ chủ nhiệm có hay không tại thường ngày giải phóng chú vật tiền lệ? Có, nhưng đây không phải là hiện tượng tốt, cái này chứng minh ác linh một mặt từng bước ảnh hưởng bác sĩ tự mình ý chí. Nhưng Lộ chủ nhiệm không nên gặp được loại tình huống này a. Bất quá, cũng may Lộ chủ nhiệm xế chiều hôm nay vừa vặn có đặc biệt cần khám bệnh, cho La nhân Lâm thời thêm hảo, chúng ta xế chiều đi bệnh viện liền được. Phương Chu giờ này lộ ra nghiêm trọng biểu tình, sợ rằng La nhân muốn an bài nằm viện. Không được, không hề nghi ngờ. Lộ Văn phát hiện, hắn phát hiện La nhân là có thể nhìn thấy người bệnh thủ tục thấy thuốc. Ác linh một mặt bắt đầu ảnh hưởng bác sĩ ý chí. Danh thiếp mặt sau thứ 7 người bệnh thủ tục, đừng nói cho bất luận cái gì bác sĩ, hắn xem tới được cái này 7 đầu thủ tục. Trước mắt, còn tốt hắn chỉ nói cho Đới Lâm. Bác sĩ Phương, ngươi nói cho Lộ chủ nhiệm chúng ta tại Vệ Đốt thành phố sao? Có nói cho hắn biết, người bệnh là bằng hữu ta sao? Không có. Không có. Còn tốt. Lộ Văn mặc dù phát hiện La nhân bí mật, mặc dù không biết hắn làm sao nhìn ra được, nhưng hắn không có biện pháp lập tức tuấn di đến Vệ Đốt thành phố tới, mà để cho La nhân chủ động đi bệnh viện đăng ký liền trận thì là biện pháp tốt nhất. Bất quá, hắn có lẽ còn không xác định, cho nên cố ý để cho Phương Chu thăm dò La nhân, để cho La nhân kiểm tra danh thiếp. Sau đó, ngươi còn phải kiên trì không tiến bệnh viện. Phương Chu nhìn Đới Lâm vô cùng quấn quýt biểu tình, lập tức bắt đầu không thể nào hiểu được Đới Lâm ý nghĩ, đây chính là Lộ chủ nhiệm a. Bên trong bệnh viện tư lịch tối cao bác sĩ một trong, hắn cố ý cho bằng hữu ngươi thêm hảo. Bình thường người bệnh cũng rất khó treo lên Lộ chủ nhiệm số. Đới Lâm trong lòng cười khổ, Phương Chu ở đâu biết cái này chính giữa bí mật. Hơn nữa hắn càng phát giác, biết trước mộng sản sinh, liền cùng La nhân có thể nhìn thấy danh thiếp phía sau thủ tục có liên hệ cực lớn. Tuyệt không thể để cho La nhân tiến nhập số 444 bệnh viện, không thể để cho hành chính phó viện trưởng hệ phái bất luận cái gì bác sĩ tiếp xúc được hắn. Đương nhiên, có lẽ Lộ Văn cũng có thể là thật sẽ đi trị liệu La nhân, dù sao theo lý thuyết, dựa theo bệnh viện quy định, bất kỳ cái gì người bệnh treo khám bệnh, bác sĩ cũng là muốn tận tâm tận lực chẩn bệnh, thế nhưng chính như phó viện trưởng sẽ có quyền hạn đặc biệt giống nhau, phòng chủ nhiệm có hay không cũng có không muốn người biết quyền hạn đặc biệt. Thế nhưng, Đới Lâm không dám đổ. Giờ này, hắn nghĩ tới, có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Dựa theo ẩn giấu người bệnh thủ tục, có lẽ xin giúp đỡ Hàn Minh là một cái biện pháp. Bác sĩ Phương, ta cầu ngươi một chuyện. Đới Lâm vô cùng trịnh trọng nói, đừng nói cho Lộ chủ nhiệm, ta và người bệnh này quan hệ, đừng nói cho hắn La nhân bất kỳ tin tức gì, nhất là hắn địa chỉ. Hắn vô pháp hướng Phương Chu giải thích cái này tất cả. Ngài coi như hỏi ta lý do, ta cũng không nói được, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Phương Chu lần này là triệt để như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngươi là ấn phó viện trưởng đặc biệt xem trọng bác sĩ a. Ngươi lẽ nào đắc tội qua Lộ chủ nhiệm? Không phải có chuyện như vậy. Đới Lâm lắc đầu, nói: "Thính ta van xin ngài." Phương Chu nhìn ra được, Đới Lâm tựa hồ thật sự có lấy nào đó loại bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lẽ nào hắn kiên trì không cho đưa số 444 bệnh viện, có nào đó loại không muốn người biết nguyên nhân? "Ta biết rồi, ta sẽ chờ cùng Lộ chủ nhiệm nói một lần, lại hỏi hỏi La Nhân tình trạng." Giờ này, La Nhân tại phòng bệnh cùng kế phụ, Lộ Dụ Thanh luôn luôn chờ mẫu thân. Lúc này, Đới Lâm cùng Phương Chu đi đến. "Đới Lâm." La Nhân lập tức ba chân bốn cẳng đi lên, lòng nóng như lửa đốt hỏi: "Thế nào?" Đới Lâm lôi kéo La Nhân tay, nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói." Hắn đem La Nhân mang tới bên ngoài, trịnh trọng nói ra: "Nghe cho kỹ, La Nhân, người tin tưởng ta a?" "Đó là đương nhiên, Đới Lâm. Ta 100% vô điều kiện tin tưởng ngươi." "Tốt." Đới Lâm hạ giọng, nói: "Nghe cho kỹ, trước mắt đừng đi số 444 bệnh viện liền trận, tuyệt đối không thể đi. Ngươi thấy những cái kia ẩn giấu người bệnh thủ tục, cũng đừng nói cho bất luận cái gì bác sĩ. Đương nhiên, ngươi đã nói cho ta biết, nhưng ngoại trừ ta ra đừng lại nói cho người khác biết, Lộ Dụ Thanh cũng đừng nói. Thế nhưng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta sẽ vì ngươi mặt khác tìm có thể tin được bác sĩ." "Bác sĩ Phương hắn không được sao?" "Sợ rằng cái này cũng không bác sĩ Phương chuyên nghiệp. Ngươi yên tâm, ta nhất định trị tốt ngươi và mụ mụ ngươi. Nhưng bây giờ, không thể đi số 444 bệnh viện. Cái kia, ta sẽ chờ rất mau trở lại, ngươi đợi ta. Chờ ở cái này, ta trở về trước đây ngươi địa phương nào cũng đừng đi." Sau đó, Đới Lâm ngay tại La Nhân trước mặt, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bốn. Hàn Minh trên tay nhìn lần này cuối năm trước danh thi tư liệu, mà hắn nhất là để ý, là Mã Lai bán đảo họ rổ viện khách sạn. Hạn định trong thời gian, ở nhà này bên trong tiểu điểm còn sống, chính là thi đậu điều kiện. Đúng vậy, chỉ cần có thể còn sống liền được. Hàn Minh là bệnh viện số rất ít biết, Lê Ám chính là táng thân tại họ rổ viện người của quán rượu. Mà chính bởi vì Lê Ám chết, mới có Âu Dương Duệ sự kiện, Cao Ngọc Hoa vì vậy hôn mê đến nay, ra đời Đới Lâm chỗ có cặp mắt kia. Bình thường bác sĩ chỉ biết Lê Ám chết ở nước ngoài, trừ cái đó ra tất cả tỉ mỉ, hoàn toàn không biết gì cả. Làm là thường vụ phó viện trưởng, chức danh thi rất nhiều tỉ mỉ, đều là do hắn tự mình định ra. Giữa lúc hắn suy tư về thời điểm, trên bàn điện thoại vang lên tới. Hàn Minh tiếp điện thoại, nói ra: "Này, Hàn viện phó, Hoán Linh ngoại khoa Đới Lâm bác sĩ muốn gặp ngài, có hay không khai thông hắn tiến nhập tầng thứ 12 quyền hạn?" Trước đó tới 12 tầng là Hàn Minh mang Đới Lâm tới, mà bây giờ Đới Lâm muốn tới, là cần Hàn Minh đồng ý để cho hắn tới tìm ta. "Được." Hàn Minh treo điện thoại, nội tâm hồ nghi lên. Hắn làm sao trực tiếp tới tìm ta? Xảy ra chuyện gì? Hắn đem tài liệu trên bàn chỉnh lý một phen sau, để vào ngăn kéo. Một lát sau, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Hàn Minh nếu như không cho phép, không có bất kỳ người nào có thể cường hành tiến nhập nhà này phòng làm việc. Một cái bác sĩ mang theo Đới Lâm đi vào phòng làm việc của phó viện trưởng. "Bác sĩ Đới." Hàn Minh nhanh chóng đứng dậy, nói ra: "Ngươi tới được cũng quá sớm, ta cũng không kịp đưa ngươi tới chơi gia nhập hẹn trước danh sách bên trong." Hắn cái này lần lời nói, chính là tại cho Đới Lâm tới chơi đánh nghiệm trợ. Là ta đến sớm." Mở cửa vị thầy thuốc kia nói ra: "Cái kia, Hàn viện phó, ta đi trước." "Đi thôi." Sau đó, cửa đã đóng lại. Hàn Minh quan sát đến Đới Lâm biểu tình, nội tâm nhanh chóng phỏng đoán ý đồ của hắn. "Hàn viện phó, ta có chuyện muốn cầu ngươi." "Được." Chương 184, thương. Chương 184, thương. Hàn Minh thống khoái như vậy bằng lòng chính mình, để cho Đới Lâm ngược lại là có mấy phần trở tay không kịp. "Ta còn chưa nói là chuyện gì đâu." "Không sao." Hàn Minh ra hiệu Đới Lâm ngồi xuống: "Ngươi tìm đến ta, nói rõ đối với ngươi đến nói, đây là ta chuyện đủ khả năng, đồng thời cũng là ngươi tất cả bất đắc dĩ lựa chọn. Ngươi kỳ thực có thể vòng quanh thông qua những người khác tới liên hệ ta, dạng này không về phần gây nên ấn vô khuyết bên kia chú ý, nhưng ngươi vẫn là tới tìm ta, nói rõ ngươi muốn ta làm sự tình rất cấp bách. Ngươi cũng nên biết, ngươi đối với ta đến nói rất đặc thù. Ta cũng không ngại phe phái sẽ đối với ấn vô khuyết phó viện trưởng chuyện bất lợi tình, ta cũng không biết làm. Trừ cái đó ra, ta có thể bằng lòng ngài bất kỳ điều kiện." Đới Lâm nói đến cái này, suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu: "Bao quát lần trước như thế nhiệm vụ nguy hiểm, ngươi điều động ta đi cũng là có thể." Hàn Minh bắt đầu quan sát Đới Lâm tới. "Ngươi muốn ta làm cái gì?" "Có hai cái người bệnh, ta không xác định là dạng gì nguyên rủa, ta hy vọng ngài có thể an bài bác sĩ tại bên ngoài viện là hắn khám và chữa bệnh. Nếu như nhập viện khám và chữa bệnh, vô luận treo cái nào phòng, Lộ Văn là có thể nhẹ nhõm tìm được La Nhân. Vì sao không tìm ấn phó viện trưởng đâu? Vì sao so với hắn, ngươi thả rằng tìm ta đâu?" Đới Lâm không tiêu ngạo không tự ti nói ra: "Ta không thể nói cho ngài nguyên nhân, nhưng ta có nỗi khổ tâm." Bình tĩnh mà xem xét, Đới Lâm hiện tại cách làm nhìn lên cùng Bạch Nhãn Lang không khác. Rõ ràng ấn vô khuyết phe phái đối với hắn trợ giúp như vậy lớn, hắn lại nên có thể tới tìm Hàn Minh. Nhưng Đới Lâm đã lặp đi lặp lại cân nhắc qua. Lương Chí Cao biết cái kia thần bí người bệnh thủ tục bí mật, hắn cũng hoàn toàn không cần đối với Trương Bắc nói dối. Cao gia bên trong biệt tự, Cao Vân Dịch chính là lời nói cũng để cho hắn rất để ý còn có, Lộ Văn Khắc thường lời được chờ. Đới Lâm không thể cầm La Nhân cùng mẫu thân hắn tính mạng tới đổ, bằng không hắn thật xin lỗi La bác sĩ. Hàn Minh bắt đầu suy tính tới. Đới Lâm cũng không có thúc giục hắn. "Đới Lâm, Hàn viện phó, ngươi trả lời ta một vấn đề. Nhân loại vì sao bình thường biết rõ một việc là sai lầm, thậm chí tội ác, lại hay là phải đi vào làm đâu?" Đới Lâm mặc dù không biết vì sao Hàn Minh hỏi như vậy, nhưng vẫn là trả lời: "Để quyền lợi hoặc là tình cửu, người sẽ bị che đậy lý trí. Cho nên ngươi cho rằng người có lý trí sẽ không phạm sai sao?" "Không, dĩ nhiên không phải. Có đôi khi người tự nhiên cũng có thể để quyền lợi tùy ý tổn thương người khác." "Vậy ngươi cho rằng nội tâm của người là như thế nào vượt qua thiện cùng ác cái kia đạo đường ranh giới đây này?" Hàn Minh nói đến cái này, hắn giơ lên tay tại bàn mặt bên trên, dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. "Ta tin tưởng thế giới này bên trên đại đa số người." Hàn Minh chỉ vào tuyến bên trái. Bọn họ cứng tin chính mình sẽ vĩnh cửu đứng lặng tại đây đầu đường ranh giới thiện cái kia một mặt, tuyệt đối không biết vượt qua trung gian con đường này, cứng tin chính mình cùng tất cả tội ác có thể so với danh trời khoảng cách. Đới Lâm mơ hồ ý thức được, Hàn Minh muốn hắn đi làm một kiện làm trái lương tâm, đạo nghĩa sự tình. Hàn Minh phó viện trưởng, ta nói rồi, ta không biết làm. Như vậy vì sao bọn họ sẽ như vậy cứng tin chính mình có thể vĩnh cửu đứng tại đường ranh giới thiện cái kia một mặt đâu? Hàn Minh giơ ngón tay lên, một chút rời đến phía bên phải. Bởi vì bọn họ không có có ý thức đến, bọn họ bài xích, chán ghét cũng không phải là ác, mà là không lợi cho mình tất cả hám. Phổ thế giá trị quan ác, tức là đối với đa số người sẽ mang đến quyền lợi tổn hại sự vật. Đới Lâm chỉ có thể nhẫn mại tính khí, nghe Hàn Minh cho mình rót độc canh gà. Nhưng là, cá thể quyền lợi không có khả năng vĩnh cửu cùng tập thể lợi ích nhất trí. Khi bị đại chúng coi là ác sự vật ăn khớp chính mình lợi ích thời điểm, bọn họ sẽ không tự chủ được trượt vào đường ranh giới một đầu khác. Sau đó để có thể làm cho mình hành vi hợp lý hóa, sáng lập bước tiến mới thiện ác đường ranh giới, sau đó thì có xã hội chủ nghĩa Darwin, mã cơ nhã hủy lì chủ nghĩa, phản bội quốc gia người chỉ trích dân tộc chủ nghĩa, tư tưởng ích kỷ người ưa thích cường điệu cái gọi là nhân quyền, dân chủ, tự do. Ngay sau đó, Hàn Minh mở ra tay, nói, ngươi nên minh bạch, khi ngươi từng bước ngưng coi vực sâu đồng dạng hồi lấy ngưng coi. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, khi ngươi trượt vào phân giới một đầu khác thời điểm, ngươi là về không được. Đới Lâm ngưng mắt nhìn bàn mặt, đột nhiên nở nụ cười lên. Hàn viện phó tựa hồ còn rất hiểu triết học cả, nhưng trên thực tế nhân tính, so với ngài tưởng tượng phức tạp hơn. Cũng không phức tạp. Tại bệnh viện này, không có trung gian khu vực, không phải bằng hữu, liền là tử địch. Địa phương khác, minh hữu cùng địch nhân có thể lẫn nhau chuyển hóa, nhưng ở đây, là không có khả năng. Ngươi và ấn vô khuyết, cũng không có chân chính nhất trí quyền lợi. Ta cũng sẽ không. Cái này không quan hệ ấn vô khuyết ý chí của cá nhân. Tiếp lấy, Hàn Minh đứng dậy, nói ra, đêm hôm nay sẽ có một cái bác sĩ tới tìm ngươi, sau đó cho ngươi một bức thư. Phong thư này, chỉ có ta chết về sau mới có thể mở ra. Tiếp nhận rồi lá thư này, ta liền toàn lực giúp ngươi. Đây chính là ta điều kiện. Nhưng mở ra lá thư này sau, ngươi sẽ thấy cái gì, sẽ ở vào cái này đầu đường ranh giới cái kia một phương, ta không biết trước nói cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ta bất tử, ngươi cũng không cần mở ra phong thư này, tự nhiên cũng không cần thiết trả bất cứ giá nào. Đây là ta trợ giúp ngươi duy nhất điều kiện. Thư. Đương nhiên, ngươi không phải duy nhất tiếp thu phong thư này người. Hàn Minh tiếp lấy bảy ra hạ lệnh trục khách đích thủ thế, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, buổi tối bác sĩ kia tới tìm ngươi thời điểm, sẽ đem thư cho ngươi. Tiếp thư, hắn giúp ngươi chữa bệnh từ thiện vị kia người bệnh. Không tiếp thư, như vậy thì làm tất cả trao đổi xóa bỏ. Đương nhiên, ta không có khả năng hứa hẹn có thể trị tốt hắn. Hiện tại, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, ta người đi ở đâu tìm ngươi. Chờ một lần, ta còn chưa nói người mắc bệnh tình huống đâu. Ta phái đi người, ngươi vẫn có thể yên tâm. Thời gian đưa đẩy, La Nhân mụ mụ từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Buổi tối 7 điểm, Đới Lâm ngồi tại một nhà kiểu dáng Âu Tây nhà hàng, chờ Hàn Minh sai phái bác sĩ. Rất nhanh, đi một mình vào bên trong phòng ăn. Người tới thân phận vẫn là để cho Đới Lâm có mấy phần ngoài ý muốn. Hung Linh ngoại khoa phó chủ nhiệm Lý Bắc Lâm, hắn đi tới Đới Lâm trước mặt, ngồi xuống. Lý chủ nhiệm, Lý Bắc Lâm ngực đang cầm một quyển thánh kinh, nói ra, bác sĩ Đới, ngươi có quyết định chứ? Đới Lâm gật đầu, đem thư cho ta. Lý Bắc Lâm đem thánh kinh thả tại bàn mặt bên trên, mở ra, thư liền ở trong đó một tờ. Cứu rỗi chi đạo liền ở trong đó. Lý Bắc Lâm chỉ thư, cái kia, Lý chủ nhiệm, ừm, ta xem qua xiển khắc cứu rỗi, tốt điện ảnh quả nhiên nhìn nhiều người. Oscar bình ủy là thật không có ánh mắt, dĩ nhiên đem thưởng ban phát cho phò rẻ gùm. Đới Lâm cầm lấy thư, vốn dĩ để tin sẽ có si phong kín, nhưng là nhìn qua tựa hồ tùy thời có thể mở ra. Hàn viện phó đi gặp thượng đế trước đây, ngươi là tháo dỡ không ra thư. Lý chủ nhiệm, ta tiếp thư. Như vậy, ngài dẫn ta đi gặp người bệnh. Lý Bắc Lâm khép lại thánh kinh, tại ngực tìm một thập tự, nguyện thượng đế phù hộ hắn. Amen. Sở dĩ không hẹn tại bệnh viện gặp mặt, Đới Lâm nhiều ít vẫn là có một chút lo lắng. Nhưng Lý Bắc Lâm tất nhiên nhìn lên thành ý tràn đầy, như vậy cũng chỉ có tin tưởng hắn. Hung Linh ngoại khoa hai lớn phó chủ nhiệm, thế mà một chỗ tới giúp mình. Loại chuyện như vậy, Đới Lâm chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chương 185, Hắc ám. Chương 185, Hắc ám. Đi đến bệnh viện trên đường, Đới Lâm đem La Nhân mẹ con sở hữu hiện trạng toàn bộ nói cho Lý Bắc Lâm. Nàng là nói, đừng cho nàng đi ra, đúng không? Đúng thế. Ta lúc đó nghe được rõ ràng, liền bởi vì nàng nghe được dẹp mặn. Hạ rèn cái này danh tự. Sau đó, Đới Lâm cũng đem thâu vào vì ổ cho Lý Bắc Lâm nhìn. Lý Bắc Lâm nhìn kỹ video sau, đưa điện thoại di động còn cho Đới Lâm, sau đó trịnh trọng tìm một thập tự, sắc mặt nghiêm nghị nói với Đới Lâm, hoàn toàn chính xác, tuyệt không thể để cho nàng đi ra. Lý chủ nhiệm, như vậy cái gọi là nàng là chỉ. Lý Bắc Lâm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nói, bác sĩ Đới, ngươi hiện tại nhìn thấy gì? Nguyên lượng, tinh, tinh, hắc ám. Lý Bắc Lâm chỉ vào bầu trời, chúng ta số 444 bệnh viện có thể trị nguyên rủa, chỉ là tất cả hắc ám một bộ phận mà thôi. Hầu hết thời gian, chúng ta đều là bất lực. Đới Lâm nghe được bất lực bốn chữ, tâm một lần liền treo lên. Lý chủ nhiệm ngài nói đùa sao? Ngài là Hung Linh ngoại khoa phó chủ nhiệm a? Lẽ nào đây là so Hung Linh đáng sợ hơn nguyên rủa? Ngươi đừng quá để ý cái gì lệ quỷ, ác quỷ, Hung Linh phân cấp cũng không phải trò chơi nở tờ cờ, đẳng cấp cao người chơi là có thể đánh quái vật tinh anh một quái. Sau đó, Lý Bắc Lâm bắt đầu giải thích nói, ngươi cấp bậc này, có một số việc không cần biết tương đối tốt. Đương nhiên, kỳ thực ta hiểu cũng không đủ nhiều, nhưng có thể khẳng định là, nào đó loại hắc ám sớm liền chọn chúng mâu thân của bằng hữu ngươi. Cái kia, ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe ta, từ giờ trở đi, hết thảy đều nghe ta chỉ huy. Nói cách khác, cái khác bác sĩ chẩn đoán bệnh cũng không muốn nghe tin, nhất là ấn phó viện trưởng người bên kia. Đới Lâm phỏng đoán, sợ rằng Mộ Dương đại lâu cái kia loại này trải qua cũng là nào đó loại hắc ám. Loại này hắc ám sẽ xuất hiện tại có thể nhìn thấy danh thiếp ẩn giấu thủ tục người bệnh bên người. Như vậy, ảo thuật tú, chúng ta muốn đi sao? Đây là Đới Lâm hiện giai đoạn nhất vấn đề quan tâm nhất. La Nhân mụ mụ đều như vậy, còn muốn đi nhìn ảo thuật tú sao? Cái kia phải xác định, mộng bên trong câu kia lời khuyên có hay không bắt nguồn từ hắc ám ý chí, có hay không bắt nguồn từ hắc ám sao? Đến bệnh viện sau, Đới Lâm mang theo Lý Bắc Lâm tiến nhập phòng bệnh. Phương Chu đã trước hồi khách sạn đi. La Nhân, Lộ Dụ Thanh còn tại bồi hộ, hắn kế phụ về trước đi lấy đổi giặt quần áo. Lý chủ nhiệm. Lộ Dụ Thanh nhìn thấy Lý Bắc Lâm thời điểm, cũng là quá sợ hãi, ngài, ngài tới rồi. Hung Linh ngoại khoa phó chủ nhiệm a. Hàn viện phó bên người Tâm Phúc Tạ hữu tay a. Lộ Dụ Thanh vội vã đi tới Lý Bắc Lâm trước mặt, kinh sợ nói, cái này, vậy làm sao còn làm phiền phiền ngài tới? Người bệnh đều ở nơi này đúng không? Lý Bắc Lâm không để ý đến Lộ Dụ Thanh, mà là nhìn về phía La Nhân cùng giường bệnh bên trên như trước hôn mê bất tỉnh Nhiếp Tú Trúc. Cơm nắm đọc sách. La Nhân thì đi tới cầm Lý Bắc Lâm tay, nói, bác sĩ, làm phiền ngài, xin cứu cứu ta cùng mẹ ta. Hắn hướng Lý Bắc Lâm thật sâu bái một cái. Thần thích thế nhân. Lý Bắc Lâm vô vô La Nhân bả vai, ta tới đây cũng là chỉ ý của thần. Là, đa tạ thần phù hộ. La Nhân giờ này tự nhiên là theo Lý Bắc Lâm lại nói. Sau đó, Lý Bắc Lâm đi tới trước giường bệnh, nói ra, đúng rồi, cái kia ai? Vừa tiến đến gọi ta là Lý chủ nhiệm cái kia, giúp ta đem phòng bệnh môn quan một lần. Ừm. Tốt. Lộ Dụ Thanh chỉ cảm thấy không gì sánh được đánh bại, nàng ở trong mắt Lý Bắc Lâm hoàn toàn không có bất kỳ ký ức điểm a. Sau đó, Lý Bắc Lâm khuôn mặt xích lại gần Nhiếp Tú Trúc, chậm rãi há mồm ra. Ai? La Nhân sửng sốt, sau đó hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, Lý Bắc Lâm khoang miệng bên trong, nhìn không thấy hàm răng, đầu lưỡi, chỉ có một mảng lớn hắc ám. Mà cơ hồ là đồng thời, cái kia hắc ám trực tiếp từ miệng của hắn bên trong dũng mãnh vào, sau đó trực tiếp dũng mãnh vào Nhiếp Tú Trúc miệng mũi bên trong. Bác sĩ ngươi. Lộ Dụ Thanh liền vội vàng kéo La Nhân, nói, không có việc gì, đây là Lý chủ nhiệm trị liệu thủ đoạn. Ta trước đây may mắn quan sát qua hắn làm công khai giải phẫu. Đại khái một phút đồng hồ sau, đại lượng hắc gợn sóng vào Nhiếp Tú Trúc trong cơ thể sau, Lý Bắc Lâm mới ngậm miệng lại. Nàng không có bị ác linh phụ thể. Lý Bắc Lâm đầu tiên nói ra kết luận của hắn, nếu không ta khẳng định có thể hút ra tới một bộ phận. Bác sĩ, vừa rồi ngài trị liệu. La Nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có thể cùng chúng ta giải thích một chút không? Cái này không có biện pháp giải thích. Tỷ như, ngươi muốn một cái trung y cùng ngươi giải thích vì sao ăn cái này thuốc có thể trị tốt, cũng không giải thích được à? La Nhân nhất thời nghẹn lời. Đới Lâm thì hỏi, cái kia, nàng đón đến sẽ tỉnh lại à? Đương nhiên. Đột nhiên, bên trong phòng bệnh đèn bắt đầu chợt minh chợt tắm lên. Một màn này, nhìn được Đới Lâm cùng La Nhân khẽ mắt. Lý chủ nhiệm. Đới Lâm lập tức đưa mắt phóng hướng Lý Bắc Lâm, hỏi, cái này? Lý Bắc Lâm đi tới cửa, hướng phía bên ngoài nhìn một chút. Sau đó, hắn chỉ vào Lộ Dụ Thanh, nói, ngươi đóng giữ ở đây. Bác sĩ Đới, ngươi theo ta đi ra. Đới Lâm giờ này trong lòng ám thầm kêu khổ. Nơi này là chính mình đã từng làm việc qua bệnh viện a. Ở đây rất nhiều người bệnh đều là mình thân tự động giải phẫu. Kết quả, quỷ bị dẫn tới nơi này rồi không? Ác ma chi nhãn tại giờ này bắt đầu thấy rõ cái này tầng lầu sở hữu khu vực, Đới Lâm làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị. Người trước đừng khẩn trương. Lý Bắc Lâm nhìn ra Đới Lâm con mắt đều nhanh trừng thành trung đồng, có ta ở đây đây. Hoàn toàn chính xác. Không hề nghi ngờ, Lý Bắc Lâm tại số 444 bệnh viện sở hữu bác sĩ bên trong, cần phải là có thể đứng vào trước 10, thậm chí có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Bất quá, Đới Lâm không dám buông lỏng chút nào. Dù sao trước đó Lý Bắc Lâm phản ứng thực sự để cho hắn vô pháp không cao đánh giá cái kia cái gọi là hắc ám. Thích Thương A, bác sĩ Đới, ngươi ở một cái bết bắt nhất niên đại, trở thành số 444 bệnh viện bác sĩ. Nếu không, tình huống bình thường bên dưới, ngươi nhập viện gần 2 tháng, tối đa cũng chỉ có thể tiếp xúc được oán linh mà thôi. Đới Lâm đối với cái này cái gọi là bết bắt nhất niên đại, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hai người dọc theo khu nội trú hành lang di động, ở đây dù sao cũng là bình thường bệnh viện nằm viện lầu, không giống số 444 bệnh viện, hành lang bản thân liền có thể áp chế các loại ác linh. La Nhân bên kia, cũng không quan trọng hơn a. Có ta ở đây, không có việc gì. Nghe cho kỹ, đón đến. Dùng hết khí lực, đem ta lui về phía sau mà rồi. Lý Bắc Lâm nói xong câu này lời nói sau, đột nhiên đối chuẩn một vị trí nào đó, há to miệng. Sau đó, đầu của hắn nhanh chóng ngửa ra sau. Đới Lâm lập tức hiểu ý, lập tức liều mạng bên trên chỗ có sức lực, không ngừng đem Lý Bắc Lâm hướng phía sau liều mạng lôi kéo. Lý Bắc Lâm thân cao thể trọng cùng Đới Lâm chênh lệch không lớn, hơn nữa hắn vẫn tại thân thể ngửa ra sau tình huống, hoàn toàn không có phát lực đối kháng tình huống bên dưới, nhưng Đới Lâm hầu như xuất ra bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể để Lý Bắc Lâm hướng phía sau di chuyển. Đới Lâm con mắt trái, dựa theo Lý Bắc Lâm đưa mắt nhìn vị trí, hung hăng trừng đi. Mắt trái của hắn trong nháy mắt hóa là thuần túy huyết hồng. Bởi vậy, hắn mới miễn cưỡng đem Lý Bắc Lâm thân thể kéo về phía sau một chút. Giờ này Đới Lâm, tựa như là tại tiến hành một trận kéo co. Lý Bắc Lâm há mồm ra, là tại lôi kéo cái gì? Lẽ nào hắn có thể đem quỷ hút vào trong cơ thể hắn sao? Đới Lâm con mắt trái bắt đầu cảm giác được càng ngày càng đau nhức, bất quá tùy theo. Lý Bắc Lâm thân thể cũng bị hắn càng kéo càng đến gần sau. Nhưng chuyện không nghĩ tới, tại giờ này xảy ra. Lý Bắc Lâm bỗng nhiên hét thảm một tiếng, đổ xuống đất bên trên. Chương 186, cầu khẩn a. Chương 186, cầu khẩn a. Đới Lâm không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Lý Bắc Lâm a. Hung Linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, Hàn viện phó Tâm Phúc. Hắn thế mà ngã xuống. Đới Lâm lập tức nâng dậy Lý Bắc Lâm, hô to nói, "Lý chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm." Lý Bắc Lâm vào giờ khắc này, lại gắt gao cầm lấy trán của mình, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ta. Hắn chết cầm lấy trên tay thánh kinh, vậy mà nửa quỳ nhìn về phía trước. Không, ta không có đã tin tưởng. Lý chủ nhiệm, bác sĩ đới. Lý Bắc Lâm gắt gao cầm lấy đới Lâm tay, nói ra, ngươi buông tha người bạn kia à, sau đó đón đến biết trước mộng thực hiện cái kia một ngày mới thôi, luôn luôn ở tại bệnh viện bác sĩ ký túc xá bên trong đi. Lý chủ nhiệm, ngươi đang nói cái gì? Ta là luôn luôn tin tưởng. Nhưng mà Lý Bắc Lâm nhưng là nhìn về phía trước, liều mạng gật đầu nói, luôn luôn tin tưởng thế giới này bên trên không có số 666 bệnh viện, cho nên các ngươi là không tồn tại. Đừng tới tìm ta. Ta biết hồi số 444 bệnh viện. Bác sĩ đới, nói mau, nói ngươi sẽ để cho mẫu thân của La Nhân đi tham gia ảo thuật biểu diễn. Nếu không, các ngươi hiện tại liền đều sẽ chết. Đới Lâm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Trước mắt bệnh viện hành lang bên trên không có cái gì, thế nhưng lại làm cho Lý Bắc Lâm sợ hãi đến nước này. Ta biết để bọn hắn tại lễ giáng sinh ngày đó nhìn ảo thuật biểu diễn. Đới Lâm hiện tại không có được tuyển, chỉ có thể nói như vậy. Lý Bắc Lâm đều như vậy, hắn còn có thể làm sao? Rốt cục, Lý Bắc Lâm một lần nữa đứng lên tới. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy cái chán tay để xuống. Amen. Lý Bắc Lâm thở dài, nói với Đới Lâm, ta đã tận lực, bác sĩ đối. Bất luận cái gì người mắc bệnh người nhà, hoặc là thân bằng hảo hữu sợ hãi nhất, chính là bác sĩ nói với hắn ta đã tận lực. Lý chủ nhiệm, ngươi là hung linh ngoại khoa, có chút tình trạng chúng ta không trị liệu được. Hắn liều mạng lắc đầu, ta làm sao cũng không nghĩ tới La Nhân gặp mặt. Đới Lâm gần như cầu xin, Lý chủ nhiệm, ta hiện tại không có biện pháp khác có thể suy nghĩ, cầu ngài hỗ trợ a. Hàn viện phó tới rồi cũng vô dụng, ngươi thật cho là chúng ta rất cường đại sao? Lý Bắc Lâm xích lại gần Đới Lâm bên hai, nói với hắn một câu như vậy lời nói. Nếu như Lục Nguyên phó viện trưởng không có chết, Hàn viện phó còn có ta, sớm liền đã chết. Hắn cầm lấy thánh kinh, nói, trước đây hung linh ngoại khoa bên trong, ta là số rất ít chung với Hàn viện phó bác sĩ một trong. Tại lúc tuyệt vọng nhất ta xin thề qua, nếu có kỳ tích xuất hiện, để cho ta may mắn sống sót, như vậy, ta từ nay về sau tất đem trở thành thần tín đồ. Đới Lâm rất khó tưởng tượng, có trạng huống gì có thể đối với Lý Bắc Lâm đến nói, muốn phát sinh kỳ tích mới có thể sống sót. Nếu như ngươi muốn bảo trụ La Nhân mệnh, như vậy ngươi cũng sẽ đối mặt cái này hắc ám. Lý Bắc Lâm nhắc nhở Đới Lâm, cầu khẩn a, hoặc là thả lập tức bỏ, trở về bệnh viện. Vung tha La Nhân cùng hắn mụ mụ, để bọn hắn đối mặt bị nguyền rủa tử vong kết cục, hắn lựa chọn trốn hồi bệnh viện. Đới Lâm liền một giây đồng hồ do dự cũng không có. Cái kia ta liền cầu khẩn kỳ tích đi. Hắn nói câu nói này thời điểm, có thể nói là như đinh đóng cột, không có chút nào nửa phần do dự cùng sợ hãi. Lý chủ nhiệm, ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngài yên tâm, ngài tất nhiên nói ngài tận lực, như vậy cái này phong tin ta đã thu, không quản nó về sau ý vị như thế nào. Lý Bắc Lâm thở dài, vỗ vô Đới Lâm bả vai. Nguyện thần phù hộ ngươi. Chỉ cần các ngươi quyết định tốt nhìn ảo thuật biểu diễn, không đổi chủ ý, cần phải liền không sẽ tao ngộ nguyền rủa. Hơn nữa, còn có ta trồng vào La Nhân mẫu thân một bộ phận chú vật có thể đưa đến tác dụng bảo vệ. Ta cuối cùng hỏi ngài một vấn đề. La Nhân mụ mụ nói câu nói kia đừng cho nàng đi ra, nói là trước đây cái kia biến mất nữ trợ thủ a. Nàng tại biết trước mộng bên trong lần thứ hai xuất hiện, biến thành La Nhân mụ mụ. Lấy ngươi hiện nay nhận thức tình trạng, cũng có thể như vậy lý giải. Ta không biết rõ, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu không, ta biết lần thứ hai bị chú ý ta chịu đủ rồi. Năm đó ở lục viện phó thời điểm, như bóng với hình tử vong khủng bố. Có thể thêm một bạn thân sao? Lý Bắc Lâm vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau đó hắn như có điều suy nghĩ, nói, vậy được rồi. Thêm hoàn hảo hữu sau, thân thể hắn ngay tại Đới Lâm trước mặt tiêu thất, trở về bệnh viện. Để cho Lý Bắc Lâm sợ hãi như vậy tầng sâu nguyên nhân, hiển nhiên ở chỗ số 666 bệnh viện. Cái gọi là không tin tưởng số 666 bệnh viện, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói không phải cái gọi là không tin tưởng, mà là trên tư tưởng không đi miệt mài theo đuổi. Nếu như ý đồ miệt mài theo đuổi, thăm dò số 666 bệnh viện, như vậy đối với bác sĩ đến nói, số 666 bệnh viện hắc ám chính là tồn tại, có thể tổn thương đến bác sĩ. Đới Lâm giơ lên tay, chạm đến suy nghĩ giác. Đôi mắt này cũng thuộc về loại này hắc ám một bộ phận đi. Còn có Túc Nguyên Sơn, địa đồ mạnh vụt, biến mất ở ngăn tủ lão thuật nữ nhân kia, không thể để cho nàng đi ra. Nhưng hiển nhiên, hắc ám muốn để cho nàng đi ra, cũng toàn lực cản trở đảm nhiệm ý đồ gì cải biến biết trước ngộng chưa người tới. Sợ rằng đây mới là La Nhân mụ mụ hôn mê nguyên nhân. Lẽ nào, nàng kỳ thực cũng làm biết trước ngộng, chỉ là luôn luôn lừa gạt bọn họ. Nàng vì vậy kháng cự đi tham gia ảo thuật biểu diễn sao? Hắc ám tuyệt không cho phép biết trước ngộng bị cải biến. Phương Chu nằm ở khách sạn xoa bóp bên trong bồn tắm. Hắn cầm điện thoại di động, một đầu khác là Lý Bắc Lâm khuyên cáo, ngươi nhất tốt lập tức hồi bệnh viện, gần nhất cũng đừng về nhà. Ngươi chọc tới một cái đại phiền toái. Phương Chu rất biết Lý Bắc Lâm, hắn nói như thế, liền đại biểu tình thế vô cùng nghiêm trọng. Tổng sẽ không. Là chú Linh. Số 444 bệnh viện không có bất kỳ một thầy thuốc nào có năng lực trị liệu chú Linh nguyên rủa, giống vậy công nhận điên chết không thể nghịch chuyển, chú Linh là hoàn toàn vô giải nguyên rủa. Ta tối đa chỉ có thể đem kể chuyện đến một bước này, Phương Chu, ngươi lập tức rời đi Vệ Đốt thành phố, thừa dịp bây giờ còn chưa có liên lụy quá sâu. Treo điện thoại di động sau, Phương Chu rơi vào trầm tư. Số 444 bệnh viện. Tống Mẫn trực ca phòng làm việc. Nàng nhìn trước mắt La Nhân video. Thật mau giúp ta tìm được cái này người. Lộ Văn ngồi tại Tống Mẫn đối diện, chỉ vào video bên trên La Nhân. 2. Tống Mẫn mang lông mi, nói, Phương Chu không chịu nói cho ngươi, thân phận của người này, ở tại ở đâu, cũng không tặng hắn tới bệnh viện liền trận. Không sai. Tình huống xấu nhất bên dưới, chính là hắn đã bị Hàn Minh phe phái bảo vệ lại tới rồi. Ta khinh thường, vốn dĩ vì Phương Chu là trung lập phái, bây giờ xem ra hắn giống như Lý Bắc Lâm đã là Hàn Minh người. Tống Mẫn nhìn một chút video, trên mặt nàng làn da đột nhiên bắt đầu xuất hiện một đầu rõ ràng vết rách. Vết rách không ngừng khuyết đại, không bao lâu, liền từng bước khuyết đại đến gương mặt này. Sau đó, mặt của nàng chợt bắt đầu một chút bong ra từng mảng nước ra. Không bao lâu, nàng trừ miệng bộ trở ra ngũ quan toàn bộ vỡ vụn rơi bên dưới, mà mảnh vỡ phía sau là một mảnh hư vô. Ngay sau đó, một con máu me đầm địa tay từ nơi đó mặt đưa ra, đốt video bên trên la nhân khuôn mặt. Sau đó, Tống Mẫn miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Ta biết rất mau tìm đến hắn, nhất định phải nhanh. Lộ Văn bên cạnh mặt cũng vào thời khắc này giữa nát lên. Sau đó, cái kia tay rút về Tống Mẫn tan vỡ bộ mặt. Tiếp lấy, Tống Mẫn đầu hơi hơi thấp kém, làm lần thứ hai giơ lên thời điểm, đã khôi phục như lúc ban đầu. Manh mối quá ít, sợ rằng được tốn hao một chút thời gian. Chương 187, nhân quả. Liên lý chủ nhiệm dạng này cấp bậc cũng bất lực. Chúng ta chỉ có thể nhìn ảo thuật tú. Trước mắt tới nhìn tựa hồ như vậy. Mặc dù qua dò xét coi thời gian, bất quá khu nội trú rất nhiều bác sĩ đều nhận thức đối Lâm, bởi vì mặt mũi của hắn, để cho La Nhân đám người lưu tại bên trong phòng bệnh. Tại sao có thể như vậy? La Nhân hồi ức lên cái kia kinh khủng mộng ma, như trước cảm thấy rùng mình. Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Đối Lâm có thể xác định, lần này La Nhân gặp phải nguyên rủa, so hắc huyết mâu tổ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Lý chủ nhiệm không có nói sai, hắn đích xác là ở một cái bết bát nhất niên đại, tiến nhập số 444 bệnh viện. Lộ Dụ Thanh cũng cảm giác được cực độ vô lực, nàng nhìn về phía La Nhân, thân vì linh dị bác sĩ, nàng hoàn toàn không biết gì ra sức. Lý chủ nhiệm đều không làm sao được, nàng một cái lệ quỷ ngoại khoa bác sĩ chính, ở đâu có biện pháp có thể mớn? Có thể hay không? Ngươi có thể hay không đi tìm Tống chủ nhiệm? Hoặc là ấn phó viện trưởng? Lộ Dụ Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Tống chủ nhiệm y thuật khẳng định so với Lý chủ nhiệm còn muốn cao hơn một bậc. La Nhân nghe xong, lập tức lại lộ ra một tia kinh hỉ, Tống chủ nhiệm. Đối Lâm, vị này chủ nhiệm, ngươi có thể mời được sao? Không làm. Đối Lâm không chút do dự lắc đầu, tuyệt đối không thể tìm Tống chủ nhiệm. Tống Mẫn từ đầu đến cuối đều là hành chính phó viện trưởng phe phái. Quá khứ, Đối Lâm liền luôn luôn nghi hoặc một vấn đề. Quá khứ lục viện phó phe phái tại bên trong bệnh viện lực gáp Hàn Minh phe phái, nhân tài đông đúc, nhiều chính là có chân giết phòng chủ nhiệm, tính lên tới, ấn vô khuyết tư lịch làm sao nhìn cũng không thể cùng những người này so. Nhưng lục viện phó đem ấn vô khuyết lập vì người thừa kế, không có bao nhiêu người có dị nghị. Nhưng bây giờ tới nhìn, sợ rằng cái này phía sau có hắn chỗ không hiểu rõ hắc ám tồn tại. Lộ Dụ Thanh lập tức khó hiểu, vì sao không làm? Tống chủ nhiệm cần phải cũng rất coi trọng ngươi đi, cho ngươi mở đèn xanh, nhanh như vậy liền để ngươi độc lập ngồi khám bệnh chuyển chính thức vì bác sĩ trực. Nàng khẳng định muốn bồi dưỡng ngươi trở thành đoán linh ngoại khoa vương bài ý sứ a. Đối Lâm như trước lắc đầu, không làm, tìm Tống chủ nhiệm cũng không dùng. Đối Lâm hiện tại chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, hiện tại lập tức đi tìm Dẹt Mằn, hạ rèn bản thân, không tiếp tất cả. La Nhân, ngày mai ta biết xuất phát đi tìm Dẹt Mằn tiên sinh. Lộ Dụ Thanh, ngươi cùng La Nhân có trạng huống gì, lập tức liên hệ ta. Đối Lâm cầm điện thoại di động lên, dự định cuối cùng cùng với Phương Chu liên hệ một lần. Phương Chu khẳng định nghe Lý chủ nhiệm nói tình huống sau cũng sẽ rời đi, nhưng Đối Lâm cảm thấy xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, hắn cần phải tự mình đưa đối phương ly khai, giúp bác sĩ Phương đặt hàng vé máy bay. Rất nhiều người chỉ có tại người khác trợ giúp xác thực giải quyết chính mình gặp phải nan đề sau mới có thể cảm kích người khác, thậm chí nếu như giúp không được gì, ngược lại sẽ bị oán hận. Nhưng Đối Lâm không giống nhau, bất kỳ cái gì nhân tuyển trạch đối với chính mình làm cứu giúp, liền nên thật tình cảm ơn. Cho nên cho dù Lý Bắc Lâm lựa chọn buông tha, hắn như trước cất giữ cái kia phong tin. Phương Chu đã quyết định ly khai. Lý Bắc Lâm đều rút lui, chính mình lưu lại nữa liền là tìm cái chết. Mạng người quan thiên, hắn có thể giúp liền giúp, không giúp được, hắn cũng không như vậy vĩ đại tới liều mình cứu giúp. Lúc này, Đối Lâm cho Phương Chu đánh đến điện thoại. Phương Chu đi tới khách sạn cửa sổ sát đất trước, quan sát vê đút thành phố cảnh đêm, tiếp thông Đối Lâm điện thoại. Bác sĩ Đối, ngươi điện thoại tới vừa vặn, ta đang chuẩn bị cho đường nhỏ cùng ngươi gọi điện thoại. Rất xin lỗi, Lý chủ nhiệm đã liên hệ ta, lần này ca bệnh, chúng ta không thể ra sức. Ta là một bác sĩ, cuối cùng cho ngươi lời khuyên, đưa mẹ con bọn hắn tới đăng ký nằm viện a, số 444 bệnh viện khu nội trú đối với bọn họ đến nói mới là chỗ an toàn. Đối Lâm đối với cái này sớm có dự liệu, mặc dù vẫn có mấy phần mất mát, nhưng như trước biểu đạt cảm kích, vô luận như thế nào, vẫn là cảm tạ ngài ở cuối tuần đặc biệt tới Vệ Đút thành phố chữa bệnh từ thiện, ta thật phi thường cảm kích ngài. Chờ chuyện này kết thúc, ta làm ông chủ xin ngài ăn một bữa cơm đi. Không cần phải khách khí, ta cũng không giúp một tay. Ngài hồi trình vé máy bay ta đã vì ngài đặt xong, là thương vụ khoang thuyền. Không cần phải vậy. Ta xưa nay cũng đều ngồi khoang phổ thông. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói với Đối Lâm, bác sĩ Đối, ta cảm thấy làm vì bác sĩ, hay là nên càng nhiều tôn trọng người bệnh bản nhân chữa bệnh lựa chọn. Có đôi khi bác sĩ tự cho rằng đối với người bệnh tốt, chưa chắc đã là thật tốt. Đối Lâm mơ hồ nghe ra, Phương Chu cũng là có chuyện xưa người. Ta có lý do của ta. Ta đệ nhất đảm nhiệm thế tử, là con bệnh của ta. Làm một bác sĩ, thích bên trên chính mình người bệnh, khó tránh khỏi sẽ làm quấy nhiều chẩn đoán bệnh lúc khách quan phán đoán. Là ta tự mình cho nàng phẫu thuật, giải phẫu hiệu quả phi thường tốt. Hơn nữa chúng ta sau khi kết hôn, ta cũng luôn luôn ngày đêm đốc thúc nàng đến bệnh viện phúc tra, phòng ngừa nguyền rủa tái phát. Lệ quỷ nguyền rủa tái phát bình thường đều tại vừa đến trong vòng 3 năm, chỉ nếu qua 3 năm, lâm sàng bên trên liền giống như là chữa khỏi. Cũng là xác định chỉ hết, chúng ta mới dám yên lòng bị mang thai, sinh hài tử. Đối Lâm trầm mặc, hắn cách điện thoại di động cũng có thể nghe ra Phương Chu nội tâm đau xót. Ta không biết nên làm sao. Không cần an ủi ta, bác sĩ Đối. Bất quá, hiện thực chính là như vậy tàn khốc, chúng ta thường thường không có biện pháp để cho tất cả tận như ý người. Phu nhân của ngài, nàng. Phương Chu nói đến cái này, nhớ lại cái kia màu đen hình người đường nét. Ở trong mắt Đối Lâm, cái kia là của hắn đệ đệ, nhưng hắn không dám nói cho Đới Lâm chân tướng. Hắn cái gì đều không có biện pháp nói cho hắn biết. Ta khi đó làm quyết định sai lầm. Phương Chu có chút nói vô luôn lần, nhưng Đới Lâm có thể hiểu được, hắn hiện tại tâm tình khẳng định rất phức tạp. Ta lần đầu tiên tới Vệ Đốt thành phố, chính là nàng sinh xong hài tử năm đó, đem hài tử giao cho cha ta mẫu chiếu cố sau, ta và nàng tới du ngoạn. Khi đó, chúng ta đi Túc Nguyên Sơn. Đới Lâm nghe được cái này, đột nhiên sử sốt. Túc Nguyên Sơn? Nàng chính là ở chỗ đó nguyền rủa tái phát. Khi đó, Đới Lâm đuổi theo hỏi, các ngươi ở đó đã trải qua cái gì? Chúng ta là tự ra du, nàng nói, nàng nhìn thấy một đầu kỳ quái đường nhỏ, để cho ta lái xe đi cái kia đầu trên đường, bởi vì hình như có cái du sơn khách đang hướng lấy chúng ta với tay. Thế nhưng, ta rất bản nhìn không thấy nàng nói cái kia đầu đường. Khi đó ta ý thức được, nguyền rủa tái phát. Đới Lâm gắt gao bắt điện thoại di động, hô hấp cũng gấp thúc lên. Bác sĩ Phương, ta hiện tại tới, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Túc Nguyên Sơn. Đới Lâm ý thức được, điều đó không có khả năng là vừa khớp. Làm Đới Lâm một đường vô cùng lo lắng, mồ hôi chạy tiếp cong đến Phương Chu khách sạn gian phòng sau, đem cái sau lại càng hoảng sợ. Bác sĩ Đới, ngươi. Bác sĩ Phương. Đới Lâm thở hổn hển, nói ra, ta có một số việc nhất định phải nói cho ngươi. Sau đó, Đới Lâm đem Lâm Nhan sự tình toàn bộ nói cho Phương Chu. Cái này rất có thể không phải tái phát, mà là nguyên phát nguyên rủa. Nguyên phát? Không phải tái phát. Không thể nào. Phương Chu lắc đầu, chúng ta hồi bệnh viện điều tra. Sau đó thì sao? Hình tượng báo cáo cũng chưa từng xuất hiện ma triệu trình, nhưng lại ác ma chủ nhiệm khoa Lê Ám lại kiên trì muốn đưa nàng đi vào ác ma khoa. Sau đó, ta kiên trì phản đối, bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào ủng hộ và ác ma nguyền rủa có quan hệ. Thế nhưng, không có một cái bác sĩ dám đắc tội Lê Ám, không dám vì thê tử ta phẫu thuật. Đới Lâm bỗng nhiên đem màn hình điện thoại di động đưa cho Phương Chu. Thê tử ngươi nhìn thấy cái kia đầu đường nhỏ, có phải hay không? Phía trên này. Chương 188, hai vị chủ nhiệm. Ôn Tiểu Thụ vừa mới dỗ con ngủ bên dưới, liền đón được Phương Chu đánh tới điện thoại. Uy. Ôn Tiểu Thụ cầm điện thoại di động lên thời điểm, thì có một ít dự cảm. A Thụ, thật xin lỗi, ta khả năng muốn chậm một chút trở về. Ôn Tiểu Thụ mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng nội tâm vẫn còn có chút buồn bã. Tốt, ta biết rồi, ta biết chiếu cố thật tốt tiểu động. Nàng thậm chí không hỏi, tại sao muốn buổi tối trở về. Phương Chu cùng thê tử giao phó xong sau, treo điện thoại di động, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Đới Lâm. Ngươi cho ta cái kia bộ phận Túc Nguyên Sơn địa đồ, còn có Lâm Nhan tiểu thư sự tình, ta không nhận không ân huệ của ngươi. Lần này là nhân sự tình, ta tới giúp ngươi. Ngươi mất phu nhân. Ta luôn luôn cho rằng, trước đây Lê chủ nhiệm là Trần Sai, nhưng nếu như hắn không phải Trần Sai, Phương Chu chỉ cảm thấy muốn tan vỡ. Đới Lâm cho hắn nhìn, là hắn trên điện thoại di động dùng một cái vẽ phần mềm, vẽ đi ra bức kia hắn đã từng lấy được địa đồ mảnh vụn. Đường Ly giao phó cho hắn tấm bản đồ kia mảnh vụn, chỉ bất quá, hiện tại đã bị hắn vứt bỏ đến rồi mộ dương đại lâu. Phần này Túc Nguyên Sơn địa đồ, cùng thực tế Túc Nguyên Sơn có khác biệt rõ ràng. Để cho Phương Chu cảm giác được dùng mình chính là, vợ quá cô lúc đó nói ra cái kia đầu hắn căn bản không thấy được đường. Liền trên địa đồ. Ngươi về sau, một lần cũng không gặp lại qua Lâm Nhan, đúng không? Đúng thế. Đới Lâm không có cách nào đi hỏi bất luận cái gì có quan hệ ác ma khoa khám và chữa bệnh tình huống. Lâm Nhan từ đầu đến cuối không có xuất viện, mà ác ma khoa nằm viện khu vực cũng tựa hồ ẩn nấp ở bệnh viện chống chất không gian chỗ sâu, liền liền phó viện trưởng cũng không có quyền tham dự vào việc này. Cũng chính bởi vì điểm này, không có một cái bác sĩ dám đắc tội ác ma khoa bác sĩ, từ viện trưởng ký kết quy định tới nhìn, tựa hồ ác ma khoa là trực thuộc ở viện trưởng phòng, hơn nữa nếu như bác sĩ gặp phải người liền rủa, cũng được đi tìm ác ma khoa người trị liệu. Đã như vậy, vô luận là có hay không trần sai, không có thầy thuốc nào sẽ muốn đi lật đổ bọn họ trần đoán bệnh. Phương Chu hồi ức lên đối Lâm đệ đệ tình trạng, hắn càng phát ra ý thức được ác ma khoa có nhiều đáng sợ. Hiện tại xem ra vợ hắn cùng Lâm Nhan chỗ gặp là hoàn toàn tương đồng nguyền rủa, tại Túc Nguyên Sơn có nào đó loại không muốn người biết khủng bố nguyền rủa. Đới Lâm đem miếng bản đồ này giao cho mình, nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn bàn điều kiện, cho dù hắn phi thường hy vọng Phương Chu có thể lưu lại hiệp trợ chính mình. Phương Chu không muốn chết, vô luận như thế nào cũng không muốn chết, nhưng người sống trên thế giới này có hầu hết thời gian tổng là muốn đi làm một ít nhìn giống như chẳng phải lý tính lựa chọn. Ngày mai ta cùng đi với ngươi tìm Dẹn Mặn. Hạ Dẹn. Phương Chu đã quyết định quyết tâm, rất hiển nhiên Hạ Dẹn gia tộc là hết thệ căn nguyên, điểm này mậu dòng chí nghi. Đới Lâm vươn tay ra, nói ra, bác sĩ Phương, mặc dù khả năng ta nói như thế có chút không biết tốt xấu, nhưng tại ta tâm lý, ngươi người bạn này, ta cũng giao định. Phương Chu không chút do dự đem Đới Lâm tay cũng một bên cầm. Nếu là bằng hữu, như vậy thì không cần nói thêm cái gì. Giờ này khắc này, Đới Lâm ở trong lòng xin thề, luôn có một ngày, hắn muốn tìm ra bệnh viện này phía sau đến tột cùng bị dạng gì lực lượng thần bí điều khiển. Tất cả mọi người đối với viện trưởng sợ hãi tới cực điểm, nhưng Đới Lâm nhưng không nghĩ đem cuộc đời của mình lúc đó bán cho viện trưởng. Có lẽ có một ngày, hắn có thể thoát ly số 444 bệnh viện gông cùng xiềng xích, dựa vào năng lực của mình đi chẩn trị người bệnh, mà không cần hướng bọn họ thu lấy vật gì linh liệu điểm. Hai con gắt gao nắm lại tay, Trương Hiển với nhau quyết tâm. Ngày hôm sau, ngày này là ngày chủ nhật, Đới Lâm cùng Phương Chu như trước không cần đi làm. Đới Lâm cùng La Nhân liên lạc một lần, tin tức tốt là, tựa hồ Lý chủ nhiệm trị liệu đưa đến nhất định tác dụng, Nhất Tú Trúc rốt cục tỉnh lại. Đới Lâm, ngươi tại người bệnh viện duyên thật đúng là tốt. La Nhân tại điện thoại một đầu khác nói, bởi vì duyên cớ của ngươi, ở đây bác sĩ y tá đối với chúng ta đều đặc biệt thân thiết, cũng đều truy vấn ta liên quan tới ngươi tình hình gần đây. Nghe bọn hắn nói, ngươi thì đã thăng nhiệm phó bác sĩ chủ nhiệm, ngươi tuổi tác này phó bác sĩ chủ nhiệm, phóng nhãn quốc nội các bệnh viện lớn, đều là hiếm thấy thiên tài à. May mắn mà nói, so với bình thường bác sĩ viết nhiều mấy bài luận văn. Đối Lâm nếu như không có tới số 444 bệnh viện, hắn bây giờ nói không chừng đã đem hắn một mực tại chuẩn bị cái kêu bài luận văn viết xong, ta và bác sĩ Phương hôm nay sẽ đi thành phố S, dẹp màn tiên sinh trước mắt ở chỗ đó tuần diễn. Các người có biện pháp tiếp xúc hắn sao? Hắn chính là đại danh nhân, bên người một đống lớn bảo tiêu a. Không có vấn đề. Đối Lâm đối với cái này ngược lại là không lo lắng, chỉ cần để cho hắn đụng tới số 444 bệnh viện danh thiếp, vô luận chúng ta nói với hắn cái gì, hắn đều sẽ tin tưởng. Chỉ sợ chúng ta nói địa cầu nhưng thật ra là Phương. Làm sao cảm giác danh thiếp này mới là kinh khủng nhất đồ vật. Liên quan tới danh thiếp, nhớ kỹ. Chứ ta, lại cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào chuyện đó. Tốt, Đới Lâm, ngươi cẩn thận một chút. Treo điện thoại di động sau, hắn trở lại bên trong phòng bệnh, giờ này Lộ Dụ Thành cùng kế phụ đang chiếu xem Mụ Mụ. Mụ Mụ khí sắc đã khá nhiều, mà đối với chính mình trước khi hôn mê nói tới cái kia một loạt kỳ quái lời nói, nàng giờ này thế mà toàn bộ đều là nói ta không nhớ rõ. Giờ này khắc này, tại thứ 9 bệnh viện bên ngoài, phụ cận một nhà cửa hàng tiện lợi bên trong. Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi. Hai người này là một nam một nữ. Tống chủ nhiệm, Lộ Văn nhìn thấy cửa hàng tiện lợi bên trong có bàn ghế, nói ra, chúng ta vừa vặn có thể ngồi ở đây, há miệng chờ sung. Người có thể xác định là ở đây không sai a? Dù sao chỉ có thể cách video, nếu có đối phương bộ lông làn ra tổ chức sẽ càng tính xác. Nữ tự nhiên là Tống Mẫn, Lộ chủ nhiệm, ta trước mắt nhật ký chỉ có thể xác định, tại xế chiều hôm nay đến buổi tối đoạn thời gian bên trong, cái này người sẽ tới nhà này cửa hàng tiện lợi tới mua đồ ăn đồ vật. Đến lúc đó, hai chúng ta trực tiếp đưa hắn mang về bệnh viện, giao cho phó viện trưởng liền làm. Một lần trước gặp phải loại tình huống này, vẫn là Lục Nguyên phó viện trưởng khi còn sống. Lộ Văn đi tới cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng trước mặt, lấy điện thoại di động ra, điều tra la nhân video tiệt đồ, hỏi thăm nói, ta muốn hỏi một lần, ngươi có thấy qua cái này người sao? Nếu như hắn đêm hôm nay sẽ đến, cái kia có lẽ bình thường cũng ở đây mua sắm qua. Không có. Nhân viên cửa hàng lắc đầu. Lúc này, Tống Mẫn đã cầm một chút thức ăn tới, nói ra, tính tiền. Sau đó, hai người liền ngồi vào một cái bàn trước, đem mua thức ăn, đồ uống thả tại phía trên. Dù sao, bọn họ là chuẩn bị ngồi vào buổi tối. 5 lần. Tống Mẫn xé mở trước mắt một túi bánh mì. Không tính lần này, chúng ta quá khứ đã 5 lần đem có thể nhìn thấy danh thiếp phía sau người bệnh thủ tục người bệnh, đưa vào hành chính phòng làm việc của phó viện trưởng. Duy nhất có một chút phiền toái là trong đó một cái có người nhà đi cùng. Còn tốt, sự tình không còn nào lớn, cái kia mẫu thân sau đó bên trên sổ đen bị đuổi ra ngoài, lại cũng vào không được bệnh viện. Dù sao, cái kia 5 cái người bệnh không có một cái từ phòng làm việc của phó viện trưởng đi ra. Tống Mẫn nuốt ăn lấy bánh mì, vừa nhai lấy, một bên nói ra, đương nhiên, vô luận là Lục viện trưởng, vẫn là hiện tại ấn viện trưởng, đều sẽ không nói cho chúng ta những người kia đi đâu bên trong. Ngược lại, ta chưa từng có tại hành chính phòng làm việc của phó viện trưởng cảm thụ được bất luận cái gì quỷ hồn. Lộ Văn sắc mặt nghiêm nghị nói, bọn họ tựa hồ cũng không phải bị giết chết, nếu không, ta bao nhiêu có thể cảm ứng được. Vấn đề này, đừng đi tìm tòi nghiên cứu. Liên hình như, chúng ta mãi mãi cũng đừng đi tìm tòi nghiên cứu, viện trưởng rốt cuộc cái gì? Chương 189, biến mất người bệnh. Bất quá, có cần phải hai chúng ta đồng thời xuất động, cố ý ngồi máy bay cùng tàu điện cao tốc chạy tới Vệ Đút thành phố sao? Lộ Văn nhìn điện thoại di động bên trên la nhân khuôn mặt, hắn tuyệt đối chính là người bình thường loại. Nếu như nói Hàn Minh hệ phái người thật bảo vệ hắn, như vậy hai chúng ta xuất động là nhất định. Có hai chúng ta tại, Phương Chu, Lý Bắc Lâm, dù là lại tăng thêm Trần Chuẩn, cũng không thể bảo vệ hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có biện pháp đưa hắn tới nơi này thời gian, tiến hơn một bước chính xác. Trừ phi Hàn Minh bản thân tự thân xuất mã bảo hộ. Hắn sớm chết rồi. Tống Mẫn nói câu nói này thời điểm, không có có bất luận cảm tình gì lưu lượng, thường vụ phó viện trưởng chức vụ, từ hắn ngồi, thủy chung đối với chúng ta là uy hiếp. Tiểu tại này lúc, Tống Mẫn bỗng nhiên hướng phía ngoài cửa sổ một nhìn. Bất quá, phụ cận nơi đây, u hồn hơi nhiều a. Bởi vì nơi này là bệnh viện phụ cận đi. Bệnh viện Vệ Đút thành phố thứ 9 bệnh viện. Nghe được ở đây, Tống Mẫn thần sắc cứng lại. Vệ Đút thành phố, thứ 9 bệnh viện. Đới Lâm qua đi làm bệnh viện. Ngay từ đầu, thông qua nhật ký dự đoán được la nhân là Vệ Đút thành phố người, nàng còn không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là lại vừa cũng may Đới Lâm đã từng công tác bệnh viện phụ cận. Đây là vừa khớp sao? Nàng đứng lên, nói với Lộ Văn, "Lộ chủ nhiệm, ngươi chờ tại đây, bất quá hắn hiện tại sẽ khả năng tới tính rất thấp." Thứ 9 bệnh viện. Sao rồi? Lộ Văn cùng Đới Lâm cơ hồ không có cái gì tiếp xúc, chỉ biết Đới Lâm trước đó là cái bình thường bệnh viện bác sĩ khoa ngoại, nhưng đối với hắn xuất thân một nhà nào bệnh viện lại cũng không rõ ràng. Có lẽ là ta đa tâm, bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta hay là đi kiểm tra một phen đi. Sau đó, Tống Mẫn đi ra cửa hàng tiện lợi, hướng phía Vệ Đút thành phố thứ 9 bệnh viện đi tới. Đi tới bệnh viện cửa, Tống Mẫn lấy ra một cái chưa tháo dỡ phong khẩu trang đeo lên, mặc dù linh dị bác sĩ có đội hay không khẩu trang căn bản không có phân biệt vào bệnh viện. Đối với từng cái linh dị bác sĩ đến nói, bình thường bệnh viện đều là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Đới Lâm cùng Phương Chu ngồi taxi, chính trước khi đến phi trường lộ trình bên trong. Bác sĩ Đới, Phương Chu nhắc nhở hắn, người ta đều rất rõ ràng, cái này một lần chúng ta gặp phải là nhiều đáng sợ người liền rủa. Ta biết. Đới Lâm không biết quên mất Lý Bắc Lâm ngay lúc đó biểu tình. Một khi chuyện không thể vì, ngươi lập tức tuấn di hồi bệnh viện. Hắn tiếp tục nhắc nhở nói, chỉ cần hồi bệnh viện, đáng sợ nữa người liền rủa, cũng tổng phải suy yếu mấy phần. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thành công trở về bệnh viện. Đới Lâm cầm điện thoại di động lên nhìn, đêm hôm nay, tại thành phố S đến Đức kịch trường, Dẹp Màn Tiên Sinh thì có biểu diễn. Bên cạnh hắn có không ít bảo tiêu, còn có người đại diện đoàn đội, cũng từ trước tới giờ không vì fan ký tên. Cho nên, Đới Lâm tìm một người hỗ trợ. Phương Chu lấy ra danh thiếp của mình, massage một phen, sau đó đem danh thiếp lật lộn lại. Lộ Văn tại sao muốn cường điệu chính mình nhất định để La Nhân liếc mắt nhìn danh thiếp mặt sau? Hắn đã nhìn ra, Đới Lâm đã biết chuyện gì, nhưng là lại lừa gạt hắn. Bất quá, hắn không lại bởi vậy không còn cưỡng cầu hơn hắn tự nói với mình, cho dù quan hệ bạn thân đi nữa, cũng thường thường cũng vô pháp lời nói sự tình, huống chi bọn họ chỉ là vừa giao bên trên người bạn này. Bác sĩ Phương. Ừm. Ở trong mắt ngươi, Ấn Vô Khuyết phó viện trưởng là một hạng người gì? Phương Chu thật bất ngờ, Đới Lâm đột nhiên lại hỏi hắn một vấn đề như vậy. Bác sĩ Đới, vì sao hỏi ta vấn đề này? Phương Chu rất là khó hiểu, ngươi và Ấn phó viện trưởng cần phải càng quen thuộc hơn a. Ta và hắn tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều. Ta tiến bệnh viện mới 2 tháng mà thôi. Ngươi tại bệnh viện công tác đã lâu như vậy. Ta chỉ biết, hắn trước đây còn không có làm phó viện trưởng thời điểm, liền được xưng khen vì cực độ hiếm thấy thiên tài bác sĩ khoa ngoại. Ta quan sát qua hắn công khai giải phẫu, chỉ có thể nói, thiên tài hai chữ, cũng không có nửa điểm khoa trương chỗ. Nói đến cái này, Phương Chu toát ra hồi ức thần sắc, có lẽ nói như thế sẽ có chút kỳ quái, nhưng hắn quả là liền tựa như là phim truyền hình vai nam chính, các phương diện đều có thể nói là hoàn mỹ, vì vậy hắn cùng Cao Ngộng Hoa bác sĩ một mực tại bệnh viện bên trong bị coi là cực kỳ xứng kim đồng ngọc nữ. Bác sĩ Phương, ta muốn hỏi, không phải cái này, ta muốn biết chính là Ấn Vô Khuyết phó viện trưởng, hắn là người như thế nào? Ngài yên tâm, không quản ngài nói cái gì, ta đều sẽ không nói cho người khác là từ ngài ở đây nghe được. Đới Lâm Thủy Trung quên không được Cao Vân Dịch sau cùng câu nói kia. Lúc đó, Ấn Vô Khuyết là cuối cùng đi cứu viện hắn người. Đới Lâm cũng cảm giác mình ý tưởng quá mức sai lầm không chịu nổi, đổi tới, hắn cũng sẽ cảm thấy là chính mình đa tâm. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không dám xác định. Ấn Vô Khuyết trên người có một số bí mật, Đới Lâm cũng không thèm để ý thế nhưng, liên quan đến người liền rủa, Đới Lâm liền không thể không cẩn thận một chút. Mà không thuộc về bất kỳ một cái nào hệ phái Phương Chu, có lẽ có thể nhất khách quan trả lời vấn đề của mình. Phương Chu nhạy cảm bắt được Đới Lâm câu nói này sau lưng tiềm ẩn ý tứ. Mặc dù Ấn Vô Khuyết không là của hắn trực hệ lãnh đạo, nhưng oán thầm hắn vẫn là không thích hợp. Nhưng là, Phương Chu đối với trước đây phát sinh một chuyện nào đó, như trước có chút chú ý hướng chi hắn là hung linh ngoại khoa, trình độ nào đó bên trên vốn là cùng Ấn Vô Khuyết vô pháp ở vào cùng lập trường. Quá khứ, phát sinh qua một việc. Chuyện gì? Đới Lâm lập tức ý thức được không đúng. Lẽ nào Ấn Vô Khuyết làm người thật là có vấn đề? Khi đó, có một cái mẫu thân mang theo hài tử của nàng tới oán linh ngoại khoa liền trận. Đứa bé kia trêu chọc tới oán linh. Khi đó, hắn mụ mụ tới bệnh viện, vì hài tử làm nằm viện. Khi đó, bọn họ vận khí không tệ, thế mà treo lên Tống chủ nhiệm hảo. Lúc đầu Tống chủ nhiệm đã vì cái đứa bé kia làm xong nhập viện thủ tục, thế nhưng ngày thứ hai nhập viện hài tử liền mất tích. Mất tích rồi tại khu nội trú, oán linh có thể đem người bệnh từ khu nội trú mang đi, làm sao có thể? Vị kia mụ mụ tự nhiên cũng không thể tiếp thu loại chuyện như vậy, cho nên muốn bệnh viện cho nàng lời giải thích, nói muốn kiểm tra quản chế. Thế nhưng về sau nàng bị trục xuất bệnh viện, lên người mắc bệnh sổ đen. Một bên trên bệnh viện sổ đen, người bệnh liền vô pháp thông qua nữa bất kỳ phương pháp nào tiến nhập bệnh viện. Chuyện này là mấy năm trước, thế nhưng ta đến nay khắc sâu ấn tượng. Nói đến ở đây, hắn nhìn về phía Đới Lâm, nhấn mạnh một điểm, bác sĩ Đới, ta nhất định phải thanh minh, ta là bởi vì đưa ngươi nhìn làm bạn, mới cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn nói ra chuyện này. Ta minh bạch, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngài nói chuyện này, cùng Ấn phó viện trưởng có quan hệ. Khu nội trú cự tuyệt cho người bệnh mẫu thân kiểm tra quản chế, mà sau đó, cái kia trong một đêm quản chế cũng bị thủ tiêu. Ta sau đi tới hung linh ngoại khoa, mới biết sự tình nội tình. Kỳ thực chuyện này, tại bệnh viện cao tầng, coi như là công khai bí mật, cho nên kỳ thực ta cho ngươi biết thì cũng chẳng có gì. Đương nhiên, Cao Hạp Nhan bác sĩ cần phải là không biết chuyện này. Là Ấn phó viện trưởng chỉ thị bôi bỏ theo dõi, đem người bệnh người nhà gia nhập danh sách đen, cũng là hắn. Đương nhiên, cũng có thể chuyện này liên quan đến có chút cường đại người liền rủa, tỉ như có thể thông qua quản chế hình tượng tới tản, cho nên đây cũng là có thể lý giải. Nhưng nếu như là dạng này, đem người bệnh mẫu thân đổi ra ngoài, tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Ngươi còn nhớ rõ đứa bé kia, còn có mẹ đứa bé tính danh, địa chỉ sao? Đây là các ngươi hoán linh ngoại khoa người bệnh, tại tổng chủ nhiệm máy vi tính chữa bệnh ghi chép bên trong, cần phải có đi. Đới Lâm trong lòng bắt đầu khó khăn, vậy làm sao bây giờ? Hắn làm sao đi kiểm tra tổng chủ nhiệm máy vi tính? Chương 190, nguy cơ. Thành phố S. Đới Lâm cùng Phương Chu xuống phi cơ, đã là buổi chiều 3 giờ hơn. 12 tháng thành phố S, nhiệt độ không khí khá thấp, bất quá đối với linh dị bác sĩ đến nói, vô luận mùa hè nóng bức vẫn là giá lạnh trên thân thể cảm giác đều không sẽ cùng nhiệt độ bình thường có quá lớn sai biệt. Vì vậy Đới Lâm cùng Phương Chu hơi có vẻ đơn bạc quần áo, có vẻ khá vì nổi bật. Bác sĩ Đới. Đới Lâm cùng Phương Chu lập tức nhìn lại, liếc mắt liền thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử, bên người đàn bà đứng không ít người, một người trong đó giơ một khối tiếp Đới Lâm bác sĩ bài tử. Đới Lâm cùng Phương Chu lập tức đi tới. Khương tiểu thư, làm phiền ngươi. Tới nhận điện thoại người, chính là Khương Lam. Nàng nghe Đới Lâm muốn tới thành phố S, có chuyện phải giúp một tay, lập tức trực tiếp tới nhận điện thoại. Bác sĩ Đới, không khách khí. Có cơ hội giúp được bên trên ngươi, đối với ta đến nói đó là không thể tốt hơn nữa. Ta giới thiệu cho ngươi một lần, vị này chính là Phương Chu bác sĩ Phương, bệnh viện chúng ta hung linh ngoại khoa. Bác sĩ Phương, ngươi tốt. Phương Chu ngược lại là khá cảm thấy ngoài ý muốn, thật không ngờ vị này Tinh Hải ngu nhạc đại tiểu thư nhiệt tình như vậy. Khương Lam vẻ mặt lúng đồng tiền, đối với người bên cạnh phân phó nói, các người giúp hai vị bác sĩ mang một lần hành lý. Bác sĩ Đới, bác sĩ Phương, xe đã chuẩn bị xong, ta trực tiếp đưa nhị vị đi ngủ lại khách sạn. Tiếp lấy, Khương Lam trực tiếp xích lại gần Đới Lâm, nụ cười khả cũng nói, bác sĩ Đới, ta hiện tại đã điều chỉnh đến Vệ Đốc thành phố chi nhánh công ty, về sau chúng ta khẳng định sẽ có rất nhiều gặp mặt cơ hội. Bác sĩ cùng người bệnh, cũng không cần bình thường có cơ hội gặp mặt tốt. Đới Lâm cười khan một tiếng, mà Phương Chu nhìn một màn này lại như có điều suy nghĩ. Ngoài phi trường, nên tiếp bọn họ là vài phe ra gì? Không hổ là thiên kim đại tiểu thư a. Vừa mới lên xe, Đới Lâm mới ngồi xuống, Khương Lam liền chặt tựa vào Đới Lâm bên người. "Khương tiểu thư, bác sĩ Đới, ân, vừa vặn ta sẽ chờ muốn hỏi một chút ngươi, ba ba ta khám lại sự tình." "Được." Lúc này, Đới Lâm điện thoại di động thu được tự nhiên mà vậy chỉ có thể ngồi phía trước mặt ngồi kế bên tài xế Phương Chu phát tới nhỏ bé tin. "Nàng thích ngươi, bác sĩ Đới." Đới Lâm không phải người ngu, Khương Lam đối với chính mình các loại vô cùng thân thiết, tuyệt đối vượt ra khỏi người bệnh đối với bác sĩ cảm tình. Cái này kỳ thực cũng hợp tình hợp lý, đối với nàng một cái thiên kim đại tiểu thư đến nói, cái gì thanh niên tuấn kiệt chưa thấy qua. Phụ thân rơi vào nguyền rủa thời khắc, ở trong mắt nàng, là Đới Lâm cứu cha nàng. Nữ tính trong lòng đều khó tránh khỏi có mấy phần anh hùng tâm tình. Nàng sợ rằng vẫn luôn cho rằng Đới Lâm là cao cấp chức danh bác sĩ, căn bản không biết hắn vừa mới chuyển chính thức vì bác sĩ trực. Nhưng là bây giờ Đới Lâm, nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ chính mình cái ân tình xin hỏi đề. Khương Lam mặc dù là thỏa thỏa Bạch Phú Mỹ, nhưng song phương chúng quy không phải người của một thế giới, cho nên cũng chỉ có dạng ngu. "Khương tiểu thư," Đới Lâm rõ ràng ngửi được Khương Lam trên thân phiêu tán mùi nước hoa nói, cười khổ một tiếng, nói ra, "Cha ngươi tình trạng ta cũng thật quan tâm, bất quá lần này tái khám không có vấn đề quá lớn, ngươi có thể yên tâm. Chúng ta lần này tới thành phố S là vì bạn tốt của ta." Khương Lam nhanh chóng gật đầu, nói, "Zét Măng tiên sinh lần này tới quốc nội tiến hành ảo thuật tuần diễn, lấy được rất đại thành công, chúng ta Tinh Hải Ngu Nhạc cũng là lần này tuần diễn quốc nội tài trợ phương. Ta đã giúp nhị vị sắp xếp xong xuôi VIP ghế, biểu diễn sau khi kết thúc, ta sẽ an bài các người gặp mặt. Quá cảm tạ, Khương tiểu thư." "Kỳ thực chỉ cần có thể để cho Dẹt Mằn tiên sinh cầm đến bệnh viện danh thiếp liền làm. Bác sĩ đối ngươi việc nhờ ta, ta khẳng định muốn làm đến nhất tốt." "Khách khí." Đến ngủ lại khách sạn sau, Khương Lam tự mình mang theo Đới Lâm cùng Phương Chu đi bọn họ gian phòng. Đới Lâm cùng Phương Chu mới vừa vào khách sạn gian phòng sau, Phương Chu bỗng nhiên nói ra, "Khương tiểu thư, ta nhớ được vừa rồi đi lên, khách sạn tầng 1 có bán lễ giáng sinh mù hộp lễ dương a." "Ừm, có." "Mặc dù còn chưa tới lễ giáng sinh, bất quá đã bắt đầu tiêu thụ. Ta nữ nhi đặc biệt ưa thích mở mù hộp, ta đi mua một bộ đi." "Tốt, ta để cho người bồi ngài đi." Đới Lâm ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng đột nhiên ý thức được. Phương Chu đây là dự định trợ công chính mình cùng Khương Lam. "Bác sĩ Phương, ngươi không cần loạn hạp chính phủ a ngươi." Phương Chu vừa đi, Khương Lam tiếp lấy cho Đới Lâm giới thiệu khách sạn gian phòng, dựa theo các ngươi yêu cầu, chọn là dựa vào gần chạy trốn bậc thang gian phòng, hơn nữa xung quanh không có quản chế góc chết. "Ân, bất quá các ngươi sẽ không ở sự bố trí này chú vật a?" "Không biết, tạm thời không cần thiết." "Ừm, vậy thì tốt. Không quản thế nào, quá cảm ơn ngươi, Khương tiểu thư." "Ngươi quá khách khí, bác sĩ Đới. Đều là ta phải làm." Một hồi hàn huyên sau, Khương Lam mặt lộ không thôi đi ra khách sạn gian phòng. Đới Lâm cầm phòng thẻ, suy nghĩ một chút, chỉ có thể trước xử lý tốt lần này nguyện rủa sự tình lại nói. Hắn có thể hay không còn sống hồi về đút thành phố, đều vẫn là vấn đề đây. Kỳ thực, Đới Lâm không hy vọng Khương Lam liên lụy quá sâu, chỉ là muốn thông qua cùng Dẹt Mằn Hạ Dẹn tiếp xúc mà thôi. Đới Lâm trước không đi suy nghĩ Khương Lam vấn đề, mà là đi tới khách sạn phía trước cửa sổ, trợn lớn đôi mắt. Trước mắt nhà cao tầng, tại tầm mắt của hắn bên trong lập tức trở thành hư vô, hắn nhẹ nhõm liền thấy đến Đức Kịch Trường. Đêm hôm nay, Dẹt Mằn Hạ Dẹn đem ở chỗ đó tiến hành ảo thuật biểu diễn. Trước mắt, hắn cũng không nhìn thấy cái gì để cho hắn để ý đồ vật. Mắt phải bên trong phong ấn ma quỷ, cũng không có cảm giác gì. Tống Mẫn đi tại thứ 9 bệnh viện nằm viện đại lâu cạnh buồn hoa trước, bởi vì là mùa đông, chỉ có số ít người bệnh người nhà mang theo người bệnh đi ra. Tống Mẫn nhìn chăm chú vào trước mắt nằm viện đại lâu, ngồi tại buồn hoa trước cái ghế bên trên. "Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều quá. Ta là thật không hy vọng đối với người động thủ a." Đáng tiếc Lộ Văn cung cấp manh mối vẫn là quá ít, mặc dù biết người bệnh có làm biết trước ngộng, nhưng lúc đó chuyển tới bệnh sử vẫn là viết được tương đối đơn giản, chỉ đề cập người bệnh mộng thấy mâu thân tại mộng bên trong đổi một người, biến thành quỷ giết mình. Tống Mẫn xuất ra một chương xé xuống nhật ký giấy. Nàng có thể làm được bác sĩ chủ nhiệm, cái này tự nhiên không chỉ là có thể biết trước tương lai nhật ký đơn giản như vậy. Mặc dù có thể trình độ nhất định sửa chữa tương lai, bất quá, như không tất yếu nàng không biết khó xử. Vừa rồi, nàng cầm la nhân video thiệt đồ cho khu nội chú y tá nhìn, nhưng không có danh tự, chỉ có tướng mạo, y tá cũng không có biện pháp tuần tra. Nếu như nàng đi tùy tiện thăm dò, một khi có Hàn Minh người tại đây, rất dễ dàng gây nên cảnh giác. "Ngươi nên sẽ không ở nơi này đi." Đới Lâm. Sau đó, nàng đi tới một người y tá trước mặt. "Ta có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay." Y tá nhất thời gian không phản ứng kịp, lăng lăng nhìn Tống Mẫn. Sau đó, Tống Mẫn tay phải nhanh chóng đưa ra bóp một cái ở y tá cái cổ. Sau đó, liền đem đầu của nàng hung hăng xé rách hạ xuống. Tống Mẫn dẫn theo y tá đầu góc, tiến đến trước mắt, tay trái lấy điện thoại di động ra. "Giúp ta tìm được cái này người." Tống Mẫn đối với y tá đầu lâu nói ra, "Ngươi đối với người bình thường đến nói là đáng sợ quỷ hồn, đối với ta đến nói, cái gì cũng không phải." Y tá đầu góc mở to hai mắt nhìn Tống Mẫn, sau đó, nói ra, "Ta chỉ là nghĩ nhiều bồi bồi chúng ta. 2 năm trước ta bị người bệnh truyền nhiễm, chết trong phòng cách ly. Ở trong mắt người qua đường, bọn họ chỉ thấy Tống Mẫn cánh tay hướng phía đằng trước giơ lên, căn bản nhìn không thấy y tá. Ta không có hứng thú nghe một cái u hồn tố khổ." Tống Mẫn khẽ lắc đầu, nói, "Giúp đỡ ta để ngươi có thể tiếp tục đợi tại bệnh viện này, bằng không, ta liền đưa ngươi đưa đi thế giới kia. Một bệnh viện tồn tại u hồn, đó là lại không quá bình thường. Nhất là nằm viện đại lâu, nếu như một nhà kinh doanh hơn 10 năm trở lên bệnh viện không có mấy cái u hồn, ngược lại là rất không bình thường. Cho nên, coi như Hàn Minh bên kia có bác sĩ phát hiện có cái u hồn, cũng sẽ không cảm thấy dị thường a." Chương 191, Dẹt Mằn. Hạ Dẹn. Dẹt Mằn. Hạ Dẹn, năm nay 39 tuổi, nước Đức Berlin sinh ra, mẫu thân hắn là áo vẹn nà người. Cùng phụ thân hắn ẻ đùa bất đồng, hắn ảo thuật thiên hướng về truyền thống cảnh gần ảo thuật, vốn có cùng khán giả độ cao chuyển động cùng nhau tính. Cũng bởi vì khoảng cách gần hơn, khán giả có thể dễ dàng hơn kiểm tra ma thuật sư các loại đạo cụ, ảo thuật độ khó cũng càng cao. Dẹt măn ảo thuật bình thường sẽ là tại hiện trường bất cứ lúc nào để cho khán giả vào sân cùng nó tiến hành mật thiết chuyển động cùng nhau, có rất ít ngoại lệ. Mà hắn ảo thuật đều tương đương người tiên, trên mạng Giang Tinh dù là lấy ma pháp sư tiêu chuẩn đi yêu cầu hắn, cũng tìm không ra ảo thuật kẽ hở ở đó bên trong, rất nhiều phân tích ngược lại có vẻ tự mâu thuẫn. Cho nên, Đới Lâm không khỏi bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Hắn là một cái ma thuật sư, vẫn là hắn thật sẽ cùng loại ảo thuật đặc dị năng lực. Không nói khác, bất kỳ cái gì một cái linh dị bác sĩ đều có thể lên đài đi dễ dàng biểu diễn ảo thuật. Mà bây giờ, trước đây cái kia biến mất nữ tên trợ thủ rốt cục bị tra xét đi ra. Tên nàng là Alins. Trần. Trước đây, nàng chính là tại Vệ Đốt thành phố ẻ đồ ảo thuật biểu diễn bên trong, tiến nhập ngăn tủ sau khi biến mất, không còn có đi ra. Sau đó, cái kia biểu diễn kịch trường bị cảnh sát lục soát một cái đáy hướng lên trời, đều không có tìm được Alins. Trần. Nàng thật ngay tại vô số người xem vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, tiêu thất. Một người sống, hiển nhiên không có khả năng tiêu thất. Đây không phải là ảo thuật, mà là nào đó loại thật siêu tự nhiên hiện tượng, mà có thể khẳng định là đây là Edo. Hạ Dẹn cố ý làm. La Nhân Mụ Mụ đã không nhớ rõ nàng nói qua lời nói, nhưng nàng lúc đó tuyệt đối là có nói qua không thể để cho nàng đi ra như vậy. Đới Lâm cầm một quyển bút ký, phía trên ghi chép một đống lớn hiện nay có thể nghĩ tới manh mối, nhưng là tìm không đến bất luận cái gì La Nhân Mụ Mụ cùng Edo. Hạ Dẹn có quan hệ manh mối. Trí nhớ của nàng bên trong, trước đây cũng không nhìn qua cái kia lần ảo thuật biểu diễn. Như vậy nhìn tới, điểm này cùng biết trước ngộng hoàn toàn bất đồng. Phương Chu thì là đưa ra hắn cách nhìn, có thể ảnh hưởng cùng bóp méo ký ức nguyên rủa, lâm sàng bên trên ta còn là tiếp xúc được qua. Nhìn từ điểm này, trí nhớ của nàng tham khảo giá trị không cao. Đi qua Hắc Triều thôn Đới Lâm, tự nhiên đối với cái này tràn đầy đồng cảm. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, bác sĩ Phương. Cái gì? Sơn Dương đích thật là toàn thân màu trắng, mọc ra lông tơ, có một đôi sừng, ăn cỏ, tứ chi bỏ làm động vật có vú, không sai à? Phương Chu khó hiểu xem lấy Đới Lâm, nói, đây là cái gì trên mạng mới lưu hành này sao? Ta không quá quan tâm những thứ này, không có ý tứ. Ừm. Không sai, là một cái mới ngạnh. Gần nhất Đới Lâm như trước sẽ lo lắng, chính mình ý thức cùng tư tưởng có phải hay không còn có bị hắc huyết mẫu tổ ảnh hưởng. Chỉ ít từ biết trước ngộng góc độ nhìn, La Nhân bị nguyền rủa, cùng hắc huyết mẫu tổ tương đương sắp xỉ. Như vậy, bác sĩ Phương. Đới Lâm cầm trên tay bản bút ký, tại phía trên nhanh chóng vẽ một con mèo, nói ra, ngươi nhìn, đây là cái gì? Đây là. Không đợi Phương Chu trả lời, Đới Lâm phát động ác ma chi nhãn mới nhất lấy được năng lực. Đây là một con sơn dương, đúng không? Phương Chu ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn về phía Đới Lâm, hỏi, bác sĩ Đới, lúc này cũng không cần chơi ngạnh đi. Ta là nghiêm túc. Đới Lâm tiếp tục thử năng lực của mình có hay không có thể đối với Phương Chu sản sinh ảnh hưởng, cái này đích xác chính là một con sơn dương. Nhưng là ngươi họa làm sao nhìn đều càng giống mèo a. Quả nhiên, không dễ dàng như vậy a. Lúc này, khách sạn bên ngoài phòng truyền ra tiếng đập cửa. Đới Lâm đi tới mở cửa ra, bên ngoài là Khương Lam. Bác sĩ Đới, chúng ta lên đường đi. Được. Sau đó, Đới Lâm bỗng nhiên đem bản bút ký đưa cho Khương Lam nhìn. Khương tiểu thư, ở trong mắt ngươi, động vật này là mèo, vẫn là sơn dương? Là sơn dương, đúng không? Hắn tiếp tục phát động ác ma chi nhãn năng lực. Bác sĩ Đới, đây là cái gì suy nghĩ đột nhiên thay đổi sao? Đới Lâm chỉ có thể khép lại bản bút ký, thở dài, nói, quên đi, là ta chưa nói đi. Xem ra muốn ảnh hưởng người khác nhận thức, không có biện pháp một lần là xong, chỉ có thể cải biến một ít cũng chẳng phải thông thường nhận thức. Về sau có cơ hội lại thí nghiệm đi. Chẳng qua nếu như loại năng lực này có thể có hiệu quả lời nói, cùng dễ mặn. Hạ Rèn câu thông là có thể dễ dàng hơn không ít. Bây giờ tới nhìn, ác ma chi nhãn không có biện pháp hoàn toàn thu được cùng hắc huyết mâu tổ tương tự nguyên rủa năng lực. Đến khách sạn bên dưới, mọi người lên xe, sau đó liền trực tiếp đi trước đến Đức kịch trường. Kỳ thực quá khứ cũng liền 1 km đường, đi đường cũng có thể đến, bất quá Khương đại tiểu thư hiển nhiên càng thói quen ngồi phe ra gì. Xe chạy đến một cái thập tự giao lộ, ngừng lại. Khương tiểu thư, Đới Lâm một nhắc lại, ngươi có thể tuyệt đối đừng tới nhìn ảo thuật biểu diễn. Dù sao, không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta biết rồi. Bất quá các ngươi nhìn ảo thuật biểu diễn không có nguy hiểm không? Khương Lam đối với Đới Lâm quan tâm, tràn đầy tại lời biểu, mặc dù nàng bỏ thêm cái môn, bất quá Phương Chu rất rõ ràng, nàng quan tâm kỳ thực chỉ có Đới Lâm một cái. Đúng lúc này, Khương Lam chợt thấy, một bên đường cái bên trên, có một con mèo chính đi ngang qua. Nàng nhìn cái kia mèo, đột nhiên có trong ngáy mắt, cảm thấy có điểm không hòa. Vì sao núi? Nàng vốn muốn nói, vì sao một con sơn dương đi trên đường cái? Nhưng một giây sau, nàng lập tức phản ứng lại. Đây không phải là mèo sao? Nàng làm sao sẽ nhìn thành sơn dương? Thật kỳ quái a. Đi vào đến Đức kịch trường sau, ở đây có thể nói là người đông nghìn nghịt, thậm chí trong đại sảnh còn có Hoàng Nưu tại chào hàng phiếu, dù là cách lúc mở màn gần như vậy, Hoàng Nưu còn dám khai ra gấp 3 bảng giá, liền cái này. Thế mà còn là có người chịu đi mua phiếu. Không hổ là biết tên đại ma thuật sư, Đới Lâm cũng không khỏi líu lưỡi. Đây là Dẹt Mặn lần đầu tiên tới Trung Quốc tuần diễn, quá khứ người trong nước đại đa số đều là trên truyền hình mới có thể thấy được hắn các loại ảo thuật biểu diễn. Bác sĩ Đới, Phương Chu lại một lần nhắc nhở hắn, không quản ngươi là nghĩ như thế nào, không quản ngươi có nhiều cấp thiết, chứ không nên khinh cử vọng động. Chúng ta không rõ ràng cái này ma thuật sư rốt cuộc lai lịch gì, nếu như xảy ra vấn đề gì, từ ta tới đỉnh bên trên. Phương Chu cũng đích xác có cái này sức mạnh nói lời như vậy. Nếu như hắn thật nắm giữ nào đó loại vượt lực lượng thiên nhiên lượng, như vậy, ta biết ước định. Phương Chu nhìn trên tay ảo thuật tú tuyên truyền áp phích bên trên Dẹt Mặn ảnh chụp, mời tin tưởng ta kinh nghiệm lâm sàng. Áp phích bên trên, Dẹt Mặn nhìn lên rất có mấy phần khí tức tăng thương, có một đầu màu vàng mái tóc, song mục là tựa như nước hồ xanh đậm sắc, cái cằm giữ lại râu quai nón, rất có mấy phần như là gầy gò bản xỉn. Tân, cái kia, ta liền trước chờ ngươi ở ngoài môn. Khương Lam đối với hai vị bác sĩ biểu đạt phải cố gắng lên đích thủ thế sau, ly khai kịch trường. Đới Lâm cùng Phương Chu thì là bắt đầu vào sân. Vào ban sau, Đới Lâm đã bắt đầu dùng ác ma chi nhãn quét coi bốn phía, mà Phương Chu thì là hai tay nắm chặt, 10 ngón tay móng tay đều hóa thành thuần túy màu đỏ. Sau đó, hắn ngón trỏ phải móng tay bắt đầu thành dài, tiện đà đứng vững tay trái mu bàn tay. Tiện đà. Hắn ngưng mắt nhìn áp phích bên trên giày mặn, hung hăng ngón tay giữa giáp rạch một cái. Thế nhưng, hắn tay trái mu bàn tay bên trên cũng không có bất kỳ miệng vết thương. Đới Lâm khó hiểu xem lấy Phương Chu, hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?" "Bác sĩ Phương, ta hạ một cái huyết chú, lấy phòng ngừa vạn nhất." Phương Chu móng ngón tay bắt đầu biến hồi nguyên dạng, "Nếu có cơ hội, ta không quá muốn dùng ta chú vật." Phương Chu trong cơ thể chú vật, bắt nguồn từ chân chính hung linh. Chương 192, còn cho ta. Đới Lâm tiến nhập bệnh viện thời gian rất ngắn, nhưng thỉnh thoảng nghe y tá bắt quái qua bệnh viện mạnh nhất bác sĩ. Tam đại phó viện trưởng rất khó tranh luận một cái cao thấp, mà phó viện trưởng bên dưới đệ nhất, phổ biến bị cho là nên là xuất phát từ trở xuống trong 5 người. Tống Mẫn, Lộ Văn, An Chí Viễn, Phương Chu, Lý Băng Lâm. Mà 5 người này bên trong tiếng hô tối cao chính là Tống Mẫn, nàng vô luận đảm nhiệm ngoại khoa tổng bộ trưởng vẫn là hung linh ngoại khoa chủ nhiệm khoa, đại đa số người đều là tâm phục khẩu phục. Thứ yếu là An Chí Viễn, khoa cấp cứu so khám bệnh muốn hung hiểm vô số lần, bất kỳ cái gì ác linh cùng nguyền rủa cũng có thể tao ngộ, có thể đảm nhiệm khoa cấp cứu chủ nhiệm khoa tuyệt đối là người tiên. Mà tương đối, Phương Chu bình thường bị coi là 5 người bên trong yếu nhất một cái. Nhưng, cái này yếu, đó là tương đối đằng trước những cái kiêng lưu nhân mà nói. Hắn đạm bạc danh lợi, không thích người khác gọi hắn chủ nhiệm phó chủ nhiệm là có tiếng, cho nên Đới Lâm cũng một mực gọi hắn bác sĩ Phương. Hung linh chú vật phi thường khó có thể khống chế, mà chú vật rất dễ dàng không ngừng ảnh hưởng bác sĩ, cho nên bác sĩ phải định kỳ tiếp thu chú vật khoa bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Một khi kiểm tra sức khỏe bị cho rằng có chú vật phản vệ, nguyên rủa khôi phục dấu hiệu, liền muốn đi vào chú vật khoa tiếp thu trị liệu. Cái gọi là linh dị bác sĩ cũng được xưng vì bản quỷ người, bản thân liền có thể nói có một nửa cùng chân chính quỷ cũng không khác gì là. Nguyên rủa hoàn toàn khôi phục sau, linh dị bác sĩ liền lại biến thành chân chính ác linh, có thể khống chế hung linh chú vật không còn tô, đây thật là rất không dễ dàng. Bất quá, nhất làm cho Đới Lâm cảm thấy khó tin chính là phòng chủ nhiệm lại vẫn có thể thời gian ngắn ngủi tiến nhập chú vật giải phong trạng thái. Điều này cũng làm cho có nghĩa là bọn họ có thể tại cực trong thời gian ngắn ngủi biến thành chân chính ác linh, lau sạch nhân hòa quỷ trong lúc đó giống như lệch trời trên lệch. Bác sĩ Phương, ngươi có năng lực tiến nhập chú vật giải phong trạng thái lại một lần nữa? Không thể. Phương Chu lắc đầu, Lý Bắc Lâm chủ nhiệm có thể, ta làm không được. Kỳ thực Hàn viện phó bình thường bệ bộn nhiều việc, cho nên hung linh ngoại khoa trên thực chất chủ nhiệm một mực là hắn. Phòng chủ nhiệm bên trong trừ u hồn khoa lục chủ nhiệm cùng hình tượng khoa, bên trong kính khoa mấy vị chủ nhiệm bên ngoài cơ bản cũng có thể làm được điểm này. Lúc này, kịch trường bắt đầu tối xuống. Sân khấu bên trên màn tre dần dần kéo ra. Đới Lâm cùng Phương Chu ngồi trên chỗ ngồi, đều chuẩn bị kỹ càng. Dù sao, bọn họ hoàn toàn không cách nào dự liệu đón đến sẽ phát sinh cái gì. Mang nguyên hình lễ phép, người mặc đen kịt tây trang dệt mặn. Hạ Dẹn đi ra. Phía sau hắn thì đi theo một cái cô gái tóc vàng, cần phải là của hắn trợ thủ. Cho dù ở một mảnh đen nhánh kịch trường, cách từng hàng chỗ ngồi khoảng cách, Đới Lâm như trước có thể rõ ràng nhìn thấy dệt mặn. Hạ Dẹn tay trái thủ bộ tỉ mỉ, cho nên hắn phát hiện vị này đại ma thuật sư mu bàn tay có một đạo nhỏ bé miệng vết thương. Mặc dù rõ ràng đi qua hậu kỳ hóa trang tân trang, nhưng đây cũng là mới tổn thương. Cái này, Đới Lâm phát hiện, cái này cùng vừa rồi Phương Chu trên mu bàn tay làm ra miệng vết thương hoàn toàn nhất trí. Bác sĩ Phương, đây chính là ngươi chỗ bên dưới. Huyết chú. Đúng. Ngươi chỉ là nhìn thấy áp phích bên trên mặt của hắn, ngươi liền có thể. Đới Lâm chỉ cảm thấy hít một hơi lãnh khí, hắn đều ít nhất phải cầm đến đối phương bộ lông a. Nhất định phải có ảnh chụp hoặc là video, đồng thời được một bên nhìn một bên bên dưới huyết chú, nếu như là họa, vẽ lại rất thật đều không dùng. Nói cách khác, chỉ nếu như bị Phương Chu thấy qua người, hắn liền có thể nhẹ nhõm giết chết đối phương sao? Dù sao vừa rồi móng tay vạch ở hắn mu bàn tay bên trên, không có bất kỳ miệng vết thương. Như vậy nếu như hắn vừa rồi dùng móng tay hoa nát cổ họng đầu, nếu như muốn chú giết hắn người, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phương Chu nhìn ra Đới Lâm ý tưởng, ta đích xác có thể thông qua huyết chú giết người, thế nhưng giết càng nhiều người, liền sẽ càng tăng lên nhiều chú vật phản vệ, nguyên rủa khôi phục phiêu lưu, đến lúc đó linh hồn của ta cũng sẽ bị chú vật bên trong hung linh triệt để thôn vệ. Đại đa số tình huống bên dưới, ta càng đa dụng tới cứu người. Nói cách khác, ta có thể ngược sử dụng cái này nguyên rủa, bị ta bên dưới huyết chú người tổn thương sẽ xuất hiện tại ta trên thân. Dẹp mắn hướng khán giả hành lễ, sau đó dùng hơi lộ ra kém chất lượng tiếng Trung nói ra: các vị tiên sinh cùng các nữ sĩ, tại hạ dẹp mắn. Hạ Dẹn, tối nay đem mang các vị tiến nhập một cái phi thường thần kỳ ma huyễn đêm. Theo màn vải dần dần kéo ra, phía sau hắn có mấy vị mặc áo đen, bên trên nửa gương mặt mang mặt nạ nữ tính đi ra, bắt đầu khiêu vũ. Mà cô gái tóc vàng kia vòng qua dẹp mắn phía sau, vậy mà cũng biến thành một cái mang mặt nạ cô gái áo đen. Ta đem vì mọi người mang đến cực kỳ sợ hãi than thị giác thể nghiệm, mời mọi người thưởng thức. Nói xong câu nói này, phía sau hắn liền bỗng nhiên bay ra một lớn bảy bộ câu. Mà sau đó, bộ câu chi chít bao trùm đến hắn y phục bên trên, ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu xoay tròn, bộ câu lần thứ hai bay cách thân thể hắn, hắn tây trang, vậy mà biến thành màu đỏ. Bác sĩ Phương, Đới Lâm vừa nhìn ảo thuật, một bên hỏi, cái này huyết chú, còn có tác dụng gì sao? Cụ thể tác dụng rất nhiều. Nói ngắn gọn chính là, nếu như dẹt mắn người này là cái gì phi nhân loại tồn tại, cái này huyết chú có rất nhiều biện pháp có thể chế hành hắn. Dẹt mắn sau lưng cô gái áo đen môn, vẫn ở chỗ cũ khiêu vũ, cũng bay trùng quanh lấy dẹt mắn. Hắn sẽ biểu diễn như thế nào ảo thuật, trước là không có cách nào biết. Đới Lâm ánh mắt tập trung ở mỗi một cô gái trên thân, giờ này ánh mắt của hắn đã tiến hóa đến rồi vượt qua hắn tưởng tượng trình độ, tỉ như, hắn tả hữu mắt có thể đồng thời quan sát khoảng cách trên lệch 10 thước trở lên hai nữ tử mặt nhỏ bé nhất bộ mặt tỉ mỉ, thậm chí các nàng há mồm ra lúc răng khẽ hở. Con mắt trái trước mắt còn không có bất kỳ cảm ứng. Vô luận là ma thuật sư vẫn là mấy cái này nữ tử, đều nhìn không ra có bất cứ dị thường nào. Nhưng không biết vì sao, Đới Lâm đối với cái kia cô gái tóc vàng, mơ hồ có một tia để ý hắn cũng nói không rõ, đây tựa hồ là một loại trực giác. Mà đúng lúc này, cô gái áo đen môn bỗng nhiên bắt đầu hướng phía dẹt màn phía sau tụ tập. Chuyện thần kỳ xảy ra, sân khấu bên trên tổng cộng có 11 cô gái, các nàng vậy mà toàn bộ đều từng cái hội tụ đến dẹt màn phía sau. Ngay sau đó, dẹt màn một cái xoay người, phía sau hắn cũng không có một người. Phương Chu lập tức nhìn về phía Đới Lâm, hỏi, các nàng là làm sao biến mất? Ngươi nên có thể thấu coi a. Đới Lâm gật đầu, nói, ta biết các nàng làm sao biến mất, yên tâm đi, không có gì siêu tự nhiên hiện tượng, chính là ảo thuật. Cái kia, nếu là ảo thuật, cái kia ta liền sẽ không nói cho ngươi đây là cái gì nguyên lý, đây là đối với ma thuật sư tôn trọng. Chúng ta bình thường chỉ trích ma thuật sư dùng nắm là an gian, cái kia ta dùng đôi mắt này thấu coi cũng là an gian. Là người, không thể song tiêu. Phương Chu ngược lại là không nghĩ tới Đới Lâm còn rất sẽ ở loại địa phương này nói nguyên tắc. Bất quá cũng được. Hắn quan tâm nhất chỉ là Dẹt Mằn có hay không vốn có vượt lực lượng thiên nhiên lượng. Theo thời gian đưa đẩy, Dẹt Mằn bắt đầu không ngừng trên sân khấu, biểu hiện ra sợ là thiên nhân các loại ảo thuật. Đón đến thời gian mấy tiếng, Đới Lâm cũng dần dần trầm mê trong đó, hắn lúc đầu dự liệu rất nhiều loại khả năng, thậm chí cảm thấy được, những thứ này ảo thuật rất có thể trên thực tế là vượt tự nhiên vu thuật. Mà bởi vì hắn cái này song nghịch thiên con mắt, ngược lại để hắn được để xác định, cái này đích xác đều là ảo thuật, mà hắn càng xem càng là bội phục Dẹt Mằn các loại tinh xảo ý nghĩ, rất nhiều đều là của hắn sáng tạo độc đáo ảo thuật. Đúng lúc này, đương nhiên, Dẹt Mằn ngang tay, một cái tủ bị đẩy ra ngoài. Hiện tại, ta cần hiện trường có một vị khán giả có thể lên đài, hắn chỉ lên trước mắt ngăn tủ, nói, ta biết đem khán giả tạm thời dẫn vào một cái khác duy độ thế giới, sau đó lại đưa hắn mang về. Nếu như ta tìm ta trợ thủ, mọi người sợ rằng không biết tín phục. Ta biết phát bài poker rút ra một vị khán giả lên đài, như vậy ta muốn mọi người mới sẽ tâm phục khẩu phục. Dẹt Mằn nào thuật luôn luôn lấy cùng người xem cao độ chuyển động cùng nhau tính làm chủ, hầu như sở hữu biểu diễn đều sẽ tìm khán giả lên đài nghiêm ngặt kiểm tra đạo cụ, mỗi một lần đều đổi bất đồng người. Hơn nữa thông qua Đới Lâm song mục quan sát, cũng xác định những người này không có một cái hắn nắm. Phương Chu lập tức đứng dậy, giơ lên tay, không cần chia bài, ta tới đi. Thâm thúy trong bóng tối, ta quý báu nhất. Trong bóng tối, cái gì cũng không có, còn cho ta, còn cho ta. Chương 193, ngăn tủ đạo thuật. Đới Lâm làm sao cũng không nghĩ tới Phương Chu sẽ xung phong nhận việc. Bác sĩ Phương. Đới Lâm vội vàng nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cái này nhưng năm đó cùng ẻ đồ đem Alins, chân biến mất ảo thuật ta. Ta không đi, nói không chừng sẽ có một cái người vô tội xảy ra chuyện. Phương Chu biểu tình rất là nhẹ nhõm, ngươi yên tâm, ta là hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, ngươi cảm thấy ta biết dễ dàng như vậy xảy ra chuyện sao? Cũng là. So sánh với mới vừa trở thành bác sĩ trực Đới Lâm, thân vị phòng phó chủ nhiệm Phương Chu hiển nhiên thích hợp hơn đi nếm thử cái này ảo thuật. Bác sĩ Đới, ngươi mở to hai mắt xem cho rõ. Ta biết nhìn cho thật kỹ. Đới Lâm mở to song mục, ngồi nghiêm chỉnh. Ừm, tất nhiên vị này dũng cảm tiên sinh xung phong nhận việc, mọi người có dị nghị không? Khán đài đại đa số người biểu thị không có bất cần đến mức nào gặp. Tốt, vậy thì ngươi đi. Dẹt Mằn hướng Phương Chu vẫy vẫy tay, cái sau nhanh chóng liền hướng phía hắn đi tới. Phương Chu lại đi hướng Dẹt Mằn trong quá trình, hắn song móng ngón tay, lần thứ hai hóa thành màu đỏ. Hắn có thể cảm thụ được, hắn trồng vào Dẹt Mằn trong cơ thể huyết chú, không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ này, hắn chỉ cần nguyện ý, có rất nhiều biện pháp có thể đơn giản giết chết Dẹt Mằn, dù là Dẹt Mằn chân thân là một cái ác linh, cũng giống nhau có thể đối với nó tiến hành đầy đủ phản chế. Vì vậy, Phương Chu cũng không e ngại, thoải mái đi lên đài. Dẹt Mằn tóc vàng nữ trợ thủ đem trước mắt ngăn tủ mở ra. Dẹt Mằn đi tới Phương Chu bên người, nói ra, vị tiên sinh này có thể nói cho ta tên ngươi sao? Danh tự. Phương Chu bao nhiêu là ôm một ít lòng cảnh giác, cho nên không có nói tên thật của chính mình, tên của ta là Cao Tới. Cái này là bởi vì hắn lúc còn trẻ, thích nhất Cao Tới cái này bộ họa họa. Loại này danh tự, vừa nghe cũng biết là theo miệng lên tên giả. Dẹt Mằn nếu như phải là truy vấn tên thật, như vậy chỉ sợ sẽ là thật có mưu đồ khác. Thông qua danh tự mà sinh ra nguyên rủa, cũng không phải là không có. Nếu như đối phương truy vấn, Phương Chu sẽ kiên trì nói, đây chính là hắn tên thật. Dẹt Mằn cười, nói, xin hỏi, nghề nghiệp của ngươi là cái gì chứ? Bác sĩ. Phương Chu như thế không có nói dối, ta là một gã bác sĩ. Giờ này khắc này, hắn đang suy nghĩ, có hay không mượn cơ hội này, đem danh thiếp cho hắn. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là trước quan sát nhìn một chút. Dù sao, hắn vẫn hoài nghi, Dẹt Mằn có thể không phải nhân loại. Đới Lâm thì là phi thường khẩn trương, Dẹt Mằn đến tột cùng muốn làm gì? Bác sĩ a, phi thường cao quý nghề nghiệp. Dẹt Mằn tiếp lấy cười cười, nói, như vậy, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên, bác sĩ, ngươi có thể kiểm tra một lần cái này cái tủ. Phương Chu đi vào trong tủ chén bộ, bắt đầu kiểm tra. Hắn dĩ nhiên không phải kiểm tra có hay không có cơ quan, mà là kiểm tra bên trong là hay không cất dấu ác linh, hoặc là những thứ khác nào đó loại người rùa. Nếu như cái này cái tủ cùng trước đây Alins chân biến mất ngăn tủ cùng loại, lại hoặc là ở đây quả thật nối liền nào đó loại dị độ không gian, không có phát hiện có bất kỳ cơ quan nào a. Bác sĩ, Dẹt Mằn nói với Phương Chu, kể từ đó ngươi làm tốt đi trước dị thế giới chuẩn bị sao? Phương Chu nhìn về phía Dẹt Mằn, gật đầu, nói, ta chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ngược lại là rất muốn biết Dẹt Mằn có phải hay không quả thật có bản lĩnh kia, đem chính mình đưa đi dị thế giới. Tốt rồi, như vậy, liền để cái này ảo thuật bắt đầu đi. Dẹt Mằn để cho Phương Chu tiến nhập ngăn tủ, sau đó chậm rãi đem tủ môn quan bế. Đới Lâm mở to hai mắt, muốn đem tất cả thấy rõ ràng. ngăn tủ lúc này ở hắn mắt bên trong bị hoàn toàn xuyên thủng, trong mắt hắn, Phương Chu chính em đẹp đứng trong ngăn tủ. Hết thảy đều hoàn toàn như thường. Dẹp Măn thì là đứng đến trước ngăn tủ, nói ra, ta biết các vị trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng ta có thể minh xác nói cho các vị, dị thế giới, đúng vậy xác tồn tại. Câu nói này, đối với khán giả đến nói, hiển nhiên là ma thuật sư mạnh lưới, không có ai sẽ coi nó là thật. Nhưng nghe đến tới Lâm Lỗ thai bên trong, liền hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Hắn không ngừng mở to hai mắt, đồng thời, con mắt trái cũng bắt đầu bất cứ lúc nào làm tốt phát động công kích chuẩn bị, mặc dù hắn biết, cái này tất cả rất có thể không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đối Lâm ánh mắt toàn bộ tập trung ở cái kia ngăn tủ bên trên, cũng không có chú ý tới cái kia tóc vàng nữ trợ thủ, chính trên sân khấu lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối Lâm phương hướng. Phương Chu giờ này tràn ngập cảnh giác đứng tại trong tủ chén, hắn tựa hồ cũng không hiểu rõ, Dẹp Măn sẽ làm sao thông qua ảo thuật tới đưa hắn biến không có. Loại này ảo thuật, thông thường đều sẽ để cho nắm tới tiến hành, thật tìm một cái khán giả tới, như vậy đến làm cho khán giả chính mình cũng làm không biết chuyện gì xảy ra. Ảo thuật độ khó, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, đối Lâm chợt phát hiện, trong tủ chén Phương Chu, thân thể tựa hồ động. Thế nhưng, động mức độ rất yếu ớt. Tại trong tủ chén một mảnh đen kịt, khuyết thiếu vật tham chiếu trong hoàn cảnh, như vậy nhỏ bé biên độ nhỏ di động, sợ rằng bản thân cũng vô pháp phát hiện. Đối Lâm lúc này mới ý thức được, đây mới là trong tủ chén ảo thuật then chốt. Ngăn tủ phía dưới bản là có thể di động, mà đối với tiến nhập trong tủ chén người đến nói, bởi vì một mảnh đen kịt, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, cho dù thân thể đang di động, cũng rất khó phát hiện. Đối Lâm phỏng đoán, thân thể hắn đem biết di động đến ngăn tủ lui về sau, sau đó, dự tính sẽ có một khối bản để xuống, đem Vương Chu khóa vào trong tủ chén một cái hoàn toàn cách ẩn giấu không gian. Mùa dưới đại khán giả sợ rằng rất khó phát hiện tủ nội bộ không gian so sánh ngoại bộ tới nói là muốn nhỏ một chút. Đối Lâm nâng cầm lên, chính nhìn nhập thần thời điểm, hắn chợt thấy tại tủ trong bóng tối, một đôi tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, chụp tới Phương Chu. Không, Đối Lâm con mắt trái lập tức tập trung cặp kia tay, muốn công kích nó, nhưng sau đó, Đối Lâm liền phát hiện mình trước mắt một mảnh đen kịt. Hắn vậy mà cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên ngủ, để cho Đối Lâm rơi vào cực đoan khủng hoảng. Hắn lập tức thử đem ý thức chìm đập vào mắt nội bộ không gian, phát hiện hắn vẫn có thể cảm ứng được mắt nội bộ. Con mắt của ta, con mắt. Trở về bệnh viện tiếp thu trị liệu. Nhưng là, bác sĩ Phương làm sao bây giờ? Vừa rồi cặp kia tay, rốt cuộc cái gì? Cái gì? Cặp kia tay là không tồn tại. Hắn cái gì cũng không có thấy. Cái gì cũng không có thấy. Đối Lâm trong đầu, bắt nguồn từ đôi mắt này một cô ý chí truyền đưa cho hắn. Hắn tầng sâu ý thức, tiếp thu, cũng tin điểm này. Hắn cái gì cũng không có thấy. Cứ như vậy, Đối Lâm khôi phục thần trí thời điểm, Phương Chu đã từ ngăn tủ bên trong đi ra. Xung quanh đã bạo phát cả sảnh đường ủng hộ. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Đối Lâm cảm giác mình quên lãng cái gì. Là bị ác ma chi nhãn tự thân ý chí cường hành quên mất. Làm Phương Chu đi về đến Đới Lâm bên người thời điểm, hắn nhìn về phía vị này hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, nói, ta mới vừa mới khẳng định nhìn thấy gì, thế nhưng ta không nhớ rõ. Phương Chu chấn động trong lòng. Ngươi, trí nhớ của ngươi bị ảnh hưởng. Dẹp Măn nào thuật vốn có nào đó loại nguyền rủa sao? Vẫn là, cho hắn danh thiếp rồi không? Còn không có. Ừm. Đới Lâm giơ lên tay, che lấp bộ mặt, hắn muốn hồi ức lên vừa rồi Trô đã thấy. Cái hộp tủ kia, có nào đó loại cổ quái. Mà Phương Chu đối với cái hộp tủ kia sinh ra một ít suy đoán, nhưng là bây giờ hắn còn không có biện pháp xác định, cho nên không có nói cho Đới Lâm. Thế nhưng vì sao lại nhớ không nổi tới đâu? Còn là nói lại là cùng loại hắc huyết mẫu tổ như thế nguyền rủa sao? Ngay tại Đới Lâm bách tư bất đắc kỳ giải đồng thời, tại Vê Đút thành phố thứ 9 bệnh viện, Lộ Dụ Thanh đang trong phòng rửa tay rửa mắt. Hiện tại cục diện là coi như muốn hướng phía cùng biết trước ngọng hướng ngược lại đi, cũng căn bản là làm không được. Đến cùng ứng nên lựa chọn thế nào? Lấy Lộ Dụ Thanh tương đối không có như vậy phong phú kinh nghiệm lâm sàng, nàng rất khó tính ra một cái kết luận. Lúc này, điện thoại di động vang lên, điện báo người là mẫu thân. "Uy, mụ mụ. Ân, ta bây giờ còn tại bệnh viện. Không cần, ngươi và ba ba không cần tới Vê Đút thành phố. Ta..." Vừa mới dứt lời, nàng chợt phát hiện, một người y tá u hồn từ nhà vệ sinh nữ cửa thổi qua. Tại bệnh viện chỗ như vậy, xuất hiện u hồn, xưa nay không là cái gì hiếm sự tình. Đổi bình thường linh dị bác sĩ, căn bản sẽ không cảm thấy cổ quái. Nhưng duy chỉ có, không bao gồm Lộ Dụ Thanh. Chương 194, ma quỷ. Lộ Dụ Thanh nguyên rủa vật, có thể làm cho nàng rõ ràng biết, nàng mỗi một ngày tương lai cái nào chút thời gian đoạn sẽ tao ngộ quỷ hồn. Đương nhiên, không thể hoàn toàn chính xác, nhưng đó là chỉ rất cường đại ác linh. Ma u hồn, nàng một ngày sẽ ở bao nhiêu thời gian bên trong tao ngộ u hồn, nàng có thể cảm ứng được rõ ràng, đủ để chính xác đến phân cùng giây. Hiện tại khoảng thời gian này, nàng không thể chính diện gặp phải một cái u hồn. Thế nhưng, u hồn lại làm sao có khả năng né qua nàng cảm giác? Trừ phi điều động cái này u hồn hành động là cường đại hơn ác linh, hay hoặc là cái này u hồn lần này hành động sau lưng là một cái khác giống như nàng nắm giữ loại này nhân quả hệ nguyên rủa vật bác sĩ. Lộ Dụ Thanh chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Bất kể là cái nào một khả năng, la nhân e sợ đều nguy hiểm. Nguyên bản, một cái u hồn mà thôi, đối với Lộ Dụ Thanh cái này bác sĩ chính tới nói, căn bản là không quan trọng gì, có thừa biện pháp đối phó. Thế nhưng nếu như cái này u hồn sau lưng coi là thật có mạnh hơn nguyên rủa sức mạnh tồn tại lời, vậy thì phiền toái. Đương nhiên, nếu như sau lưng là thần quái bác sĩ, cũng giống vậy sẽ phiền phức. Lộ Dụ Thanh không phải người ngu, từ Đối Lâm nhiều lần không thể đưa la nhân đi bệnh viện thái độ, nàng tựu nhìn ra bên trong bệnh viện có vấn đề, mà nàng vừa vặn cũng là rõ ràng bệnh viện một bộ phận hắc ám bác sĩ. Nàng lập tức tựa vào vết tường, ẩn nút cái này u hồn, nhanh chóng vòng qua trước mắt hành lang, hướng về la nhân phòng bệnh chạy đi. u hồn sau lưng nếu như là đối với la nhân mẹ con nguyền rủa, như vậy ở đây tựu nguy hiểm. Nhưng đối Lâm luôn mãi giản bảo, tuyệt đối không thể mang la nhân mẹ con đi số 444 bệnh viện. Tuyệt đối không thể. Lộ Dụ Thanh lờ mờ đoán được đối Lâm tại sao muốn như thế kiêng kỵ, e sợ. Trong mộ Dương đại lâu, hắn thức tỉnh rồi trí nhớ gì? Lộ Dụ Thanh vô cùng rõ ràng, số 444 bệnh viện là một cái dạng gì kinh khủng địa phương. Nàng đi vòng qua phòng bệnh, lúc này la nhân mụ mụ ngủ hạ, la nhân chính bồi tiếp nàng. La nhân. Lộ Dụ Thanh chạy đi tới, hạ thấp giọng nói với hắn, phòng bệnh bên ngoài có quỷ. Nghe được quỷ chữ, la nhân sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái kia, ta nên làm gì? Hắn ngược lại là có thể đi, nhưng mụ mụ của hắn. Người hãy nghe ta nói. Lộ Dụ Thanh nhìn phía sau, nói, ta trước tiên cho các ngươi tranh thủ thời gian, ngươi giúp A Di mặc quần áo tử tế. Không, toán, quần áo không trọng yếu, tóm lại ta trước tiên giúp các ngươi ngăn cản cái kia u hồn. Các ngươi động tác nhanh. LINZE trường. Dẹp mắn hạ rèn diễn xuất tương đương thành công, hắn trở lại phòng hóa trang, bắt đầu làm một sẽ cuộc kế tiếp diễn xuất làm chuẩn bị. Lúc này, Khương Lam, Đới Lâm cùng Phương Chu ở Dẹp mắn hạ rèn có môi giới cùng đi hạ đã chờ ở nơi này hắn đã lâu. Là ngươi a, giờ giờ cao. Dẹp mắn liếc nhìn Phương Chu, mỉm cười nói, xem ra ngươi tương đương yêu thích ta biểu diễn ảo thuật. Hạ rèn, có môi giới đối với hắn nói ra, vị này chính là chúng ta lần này Trung Quốc tuần diễn tiền tài trợ Tinh Hải Ngu Nhạc công ty Khương Lam quản lý, nàng đặc ý đến nhìn xem ngươi diễn xuất. Hạ rèn tiên sinh, diễn xuất phi thường đặc sắc. Khương Lam đi tới, đem bó hoa hiến cho hắn, ta còn là thích nhất cái hộp tủ kia ma thuật. Vinh hạnh của ta. Dẹp mắn đưa qua hoa, nhìn một chút Đới Lâm cùng Phương Chu, hỏi, như vậy hai vị cũng là Tinh Hải Ngu Nhạc người sao? Không. Phương Chu lấy ra số 444 bệnh viện danh thiếp, đưa cho Dẹp mắn Hạ rèn, này là danh thiếp của ta, Dẹp mắn tiên sinh. Vừa nãy, nói rồi giả danh chữ, xin lỗi. Chính danh thiếp thời điểm, Phương Chu đúng là không thèm để ý có hay không tiết lộ tên thật. Dù sao bây giờ không phải là biểu diễn ảo thuật trong quá trình. Dẹp mắn tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, sau đó, biến sắc mặt. 444. Số 444 bệnh viện bác sĩ sẽ không nắm giữ bất kỳ anh ngữ danh thiếp, nhưng đủ để bất kỳ quốc gia nào tiếng mẹ đẻ người lập tức xem hiểu tấm danh thiếp này. Thất kính. Dẹp mắn ngẩng đầu thời điểm, đã lộ ra chấn động vẻ mặt, mấy vị, mời ngồi. Hoa Mai Á, Tiêu, các người đi ra ngoài trước một cái. Hoa Mai Á là chỉ có môi giới, mà Tiêu thì lại hiển nhiên là vẫn cùng Dẹp mắn hình bóng không rời chính là cái kia tóc vàng nữ phụ tá. Có môi giới bởi vì hai người này là tiền tài trợ mang tới, vì lẽ đó không có ý kiến gì. Nhưng để cho làm Tiêu cô gái tóc vàng nhưng nói với Dẹp mắn một câu nói, nhưng đây tựa hồ là tiếng nước, Đới Lâm hoàn toàn nghe không hiểu. Dẹp mắn lại cùng nữ phụ tá nói rồi vài câu sau, nàng mới miễn cưỡng gật gật đầu, cùng có môi giới đồng thời rời đi phòng hóa trang. Khương tiểu thư, Đới Lâm lộ ra ấy náy vẻ mặt, nói với Khương Lam, hy vọng ngươi cũng lảng tránh một cái. Chúng ta phải đối mặt là đáng sợ người rủa, vì lẽ đó, ngươi còn là cái gì cũng không muốn nghe được cho thỏa đáng. Cái kia, được rồi, bác sĩ Đới, nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào đánh điện thoại di động ta. Khương Lam sau khi rời đi, Dẹp mắn đem cửa phòng hóa trang đóng lại, khóa cửa lại. Thời gian cấp bách, ta tiểu đi thẳng vào vấn đề. Phương Chu đem danh thiếp thu về, nói ra, Hạ Dẹn tiên sinh, chúng ta là nghĩ nói rõ với ngươi một ít đặc thù tình hình. Ân, cùng phụ thân ta có liên quan sao? Khương tiểu thư vừa nãy nói tới ngăn tủ ma thuật, ta không cảm thấy đây là trùng hợp. Xác thực, nhìn đối phương thoải mái như vậy, Đới Lâm đơn giản cũng là có chuyện nói thẳng, phụ thân ngài, ta cho các ngươi nhìn một tấm hình. Danh thiếp ma lực xác thực khủng bố, đủ để Dẹp mắn với trước mắt mấy cái người xa lạ giao cho không giữ lại chút nào tin cậy. Hắn lấy ra bức ảnh, chính là cha hắn ẻ đổ Hạ Dẹn bức ảnh. Đới Lâm đã vô số lần xem qua ẻ đổ bức ảnh, vì lẽ đó một chút tiểu nhận ra được. Các ngươi nhìn tấm hình này. Trong hình, Đới Lâm nhìn thấy ẻ đổ đứng ở bức ảnh bên trái, quỷ dị là tay trái của hắn giơ lên, cánh tay cùng mặt đất song song đồng thời, đem khớp khuỷu tay cong. Này, bức ảnh lộ ra hết sức quỷ dị. Rõ ràng chỉ có ẻ đổ một người, nhưng là hắn nhưng làm động tác như thế, hơn nữa trong hình mặt hắn cũng không ở vào trung tâm mà là ở bên trái. Thật giống như trong hình mặt nguyên bản bên phải bên cạnh có một người. Đới Lâm nhìn bức ảnh, vừa nhìn về phía Dẹp mắn. Tấm hình này quay chụp cùng in ra đều là ở đầu thập niên 80, đó là tờ S phần mềm chưa đạn sinh thời điểm. Dẹp mắn tiếp tục giải thích, nhưng các ngươi cũng nên cảm thấy bức ảnh rất kỳ quái đi. Bức ảnh nguyên bản, tựa hồ cần phải còn có một người ở. Đới Lâm nghi hoặc mà hỏi, ngươi cảm thấy trong hình mặt vốn nên có một người khác ở. Sao? Dẹp mắn gật gật đầu. Không sai. Phương Chu cũng bắt đầu tỉ mỉ tấm hình kia. Hình này đến tận cùng. Đới Lâm nghĩ đến nghĩ, nói, hơi các loại. Hắn lấy điện thoại di động ra, đập xuống bức ảnh, sau đó phát cho Lý Bắc Lâm. Vào lúc này, Đới Lâm vẫn là gửi hy vọng vào Lý Bắc Lâm có thể giúp hắn. Cái này cũng là hắn thu hạ lá thư đó nguyên nhân trọng yếu. Lý Bắc Lâm hồi phục so với Đới Lâm tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hãy nghe ta nói, bác sĩ Đới, thật sự không muốn tiếp tục nữa, ta đã đem bức ảnh bôi bỏ, sau đó không muốn tái phát vật như vậy cho ta nghĩ sống được lâu lâu một chút. Đới Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, tấm hình này sẽ mang lại cho Lý Bắc Lâm mãnh liệt như vậy hoảng sợ. Này, chặt chẽ đó lấy, hắn lại phát tới một cái tin tức. Bác sĩ Đới, cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối không nên cho bằng hữu ngươi La Nhân nhìn tấm hình này. Ta đã đoán được ngươi tại sao không thể dẫn hắn đến xem ấn vô khuyết bên này thầy thuốc, không muốn cho hắn nhìn tấm hình này, tuyệt đối không nên. Đới Lâm lại gửi tới một cái tin tức, nhưng phát hiện Lý Bắc Lâm đem bạn tốt của mình quan hệ thủ tiêu. Đới Lâm đưa điện thoại di động đưa cho Phương Chu, một mặt mờ mịt hỏi, bác sĩ Phương, này. Phương Chu xem xong Lý Bắc Lâm tin tức sau, lập tức nhớ lại cái kia cùng ẻ đổ giống quá nước ngoài nữ tử, cùng với đưa nàng mang đi màu đỏ khẩu trang hộ sĩ. Phương Chu lờ mờ bắt đầu đoán được Lý Bắc Lâm biết một ít càng sâu tầng nội tình, phòng trường hẳn là ấn Vô Khuyết nói cho hắn biết đi. Bác sĩ tới, Phương Chu đưa điện thoại di động đưa cho Đới Lâm, nói, kỳ thực, ta cùng Lý chủ nhiệm ý nghĩ là nhất trí. Bác sĩ Phương ngươi. Đới Lâm lập tức nghĩ tới điều gì? Trước ngươi để ta trà xem ngươi đầu chán. Đới Lâm bắt đầu ý thức được cái gì? Tiểu cùng Lý Bắc Lâm cuối cùng thối lui ra nguyên nhân là giống nhau. Dẹp Măn chỉ vào tấm hình này, nói ra, ta phụ thân lúc sinh tiền vẫn bị người nói tinh thần không bình thường, thế nhưng chỉ có ta biết, hắn bị một cái nào đó ma quỷ quấn lấy, đến từ hắc ám. Ma quỷ. Chương 195, thật là cạo thuật. Dẹp Măn lời nói này không khỏi để Đới Lâm cùng Phương Chu đều cảm giác được ngạc nhiên. Ma quỷ. Đới Lâm vội vàng truy hỏi, ngươi tại sao nói như vậy? Hiện tại, cuối cùng cũng coi như có trọng yếu manh mối. Đới Lâm chỉ sợ Dẹp Măn hỏi gì cũng không biết, như vậy hắn tiểu thật sự biện pháp gì cũng không có. Từ nhỏ, phụ thân ta vẫn du lịch bên trong Âu cùng Đông Âu quốc gia, sau đó tìm kiếm ảo thuật linh cảm. Hắn cùng mẫu thân ta chính là như thế nhận thức. Đới Lâm nhớ tới mẫu thân của Dẹp Măn là người Áo, Áo đích thật là bên trong Âu quốc gia. Bất quá cùng mẫu thân sau khi kết hôn, hắn lại bắt đầu tiếp tục hắn du lịch con đường. Mỗi lần về nhà cũng là chờ mấy tháng. Mà ta nhớ được, khi còn bé, có một lần hắn khi về đến nhà, rõ ràng xảy ra một ít biến hóa. Biến hóa là chỉ. Đới Lâm lúc này như cũng mở điện thoại di động lên ghi âm công năng, sao lục hạ Dẹp Măn. Hắn tiếng Trung đọc lên đến tuy rằng khẩu âm rất nặng, bất quá tốt ở cơ bản đều nghe hiểu, ngữ pháp cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn nói, hắn rốt cục tìm được ảo thuật đích chân lý. Hắn nói cho ta, lần này đi du lịch, hắn gặp một vị dịp xỉ nữ vu, vì hắn tiến hành bói toán. Lần này bói toán, để hắn có thể bước lên tìm kiếm chân chính thất lạc ảo thuật con đường. Nghe được thất lạc ảo thuật thời điểm, Phương Chu biến sắc mặt. Hắn trong ấn tượng, quá khứ thật giống ở đâu bên trong nghe được lời tương tự. Thế nhưng, một hồi không nghĩ ra. Kể từ lúc đó bắt đầu, xung quanh người cũng bắt đầu cảm thấy phụ thân tinh thần có chút thất thường. Hắn ảo thuật phong cách cũng càng hiếu kỳ quái lạ. Nhưng khi còn bé ta cũng rất sùng bái phụ thân, không một chút nào cảm thấy hắn có bao nhiêu kỳ quái. Thế nhưng, Dẹp Măn nhìn về phía tấm hình kia, ta luôn cảm giác phụ thân ta lần kia không phải một người trở về, hắn bên người còn theo một cái đồ vật. Đới Lâm nhìn bức ảnh, hỏi, ngươi cảm thấy? Có thể nghe lên sẽ rất điên cuồng, nhưng ta cảm thấy phải là sự thực. Mãi cho đến Alin Trần xuất hiện ở hắn bên người, trở thành hắn nữ phụ tá, để ta hoài nghi nàng cùng cái kia đồ vật có liên quan. Sau đó, Dẹp Măn bổ sung thuyết minh nói, những câu nói này ta cũng chỉ có thể nói với các ngươi, nói cho bất kỳ người nào khác, ở trong mắt bọn họ, ta chính là cái thuần túy người điên. Đới Lâm nhìn chăm chú vào tấm hình kia, nhìn hồi lâu, sau đó, hắn ác ma chi mắt đột nhiên lan truyền đến một loại cảnh cáo. Cảnh cáo hắn, không thể nhìn tiếp nữa, tuyệt đối không thể nhìn tiếp nữa. Đới Lâm gắt gao bắt mắt, hắn nhớ lại Đới Duy đi an đường sáng ra lần đó, ác ma chi mắt cũng giống vậy có lan truyền đến đồng dạng cảm giác nguy hiểm biết. Tấm hình này bên trong, quả nhiên ẩn tàng rồi cái gì? Cái gọi là ma quỷ. Tống Mẫn đi ở Vệ Đốt thành phố thứ 9 bệnh viện khu nội trú 5 tầng trên hành lang. Tầm mắt của nàng tập trung vào từng cái từ nàng bên cạnh đi qua người, xác nhận sẽ không để bất luận người nào tránh được nàng tìm đòi. Đối với cái kia u hồn cảm ứng, ở đây tòa nằm viện lầu 5 tầng biến mất rồi. Nhân loại bình thường không thể nào làm được chuyện như vậy, chỉ có thể là ác linh hoặc là thần quái bác sĩ. Quả nhiên là ở tại đây. Phát hiện điểm này sau, Tống Mẫn lập tức vận dụng nàng nguyên dụ vật, để sở hữu bệnh viện u hồn đều chịu đến nàng điều động. Điều động u hồn, đối với một cái phòng chủ nhiệm tới nói, không phải là cái gì việc khó, cho dù số lượng hơi có chút nhiều. Nàng như cũ kiểm tra bệnh viện bản vẽ mặt phẳng, sắp xếp đám u hồn nghe nàng dặn dò làm việc, trước tiên không cần đối với nằm viện nhà lớn tiến hành tìm đòi, đám u hồn thực tại quá yếu. Đối phương không dám trở về bệnh viện, như vậy, chỉ phải phong tỏa nằm viện nhà lớn tự làm, lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng đem bệnh viện cái khác xuất khẩu phong tỏa. Sau đó, tiêu cùng lúc trước lộ ngưng một dạng, đám u hồn tập thể cùng Tống Mẫn thành lập lên thị giác cộng hưởng. Nàng có thể đồng thời cùng mười mấy u hồn nhìn cảnh tượng giống nhau, chắc chắn sẽ không bỏ sót bất kỳ hình tượng. Tình huống bây giờ, bảo vệ cái mục tiêu kia nhân vật thần quái bác sĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng nàng liều mạng cứng sông. Mà nàng chỉ cần tiến vào ở viện bộ chậm rãi tìm tòi liền có thể. Tống Mẫn cũng không lo lắng thần quái bác sĩ. Ở toàn bộ số 444 bệnh viện, chỉ phải ra mặt không phải ba đại phó viện trưởng, hoặc là ác ma khoa bác sĩ, những khoa thất khác nàng cũng không thế nào kiêng kỵ. Dù cho là Lý Bắc Lâm, An Chí Viễn tự mình lại đây, cũng giống như vậy. Nàng cầm một tấm chính mình ra mặt biến thành nhật ký giấy, trên đó viết nàng sắp gặp sự tình. Bất luận sắp tao ngộ cái gì, nàng có thể ở trình độ nhất định sửa chữa tương lai. Nhật ký giấy đã viết rất rõ ràng, khu nội trú sở hữu lối ra vào, toàn bộ đều có u hồn trấn thủ, mà sở hữu u hồn đều cùng nàng cảm giác liên hệ với nhau. Trừ phi thuấn di đi bệnh viện, nhưng chỉ cần đi vào bệnh viện, bất luận giấu tới chỗ nào, Tống Mẫn đều có biện pháp đưa bọn họ tìm ra. Vào giờ phút này, Lộ Dụ Thanh có thể nói là nhức đầu nhất người. Nàng cùng La Nhân đỡ nhiếp Tú Trúc đang chuẩn bị rời bệnh viện, nhưng phát hiện sở hữu xuất khẩu đều có u hồn. Cường hành xông ra đi không khó, nhưng Lộ Dụ Thanh càng ngày càng hoài nghi, này sau lưng không phải người lừa dùa, mà là thần quái bác sĩ. Liên tưởng đến Đới Lâm nhiều lần không để cho mình mang La Nhân đi số 444 bệnh viện, nàng tiểu ý thức được vấn đề sở tại. Đới Lâm kiêng kỵ trong bệnh viện một số thế lực sẽ gây bất lợi cho La Nhân. Tuy rằng hoàn toàn không biết đây là xuất phát từ nguyên nhân gì. Làm sao bây giờ? Lộ Dụ Thanh không khỏi nhức đầu. Tuy rằng Đới Lâm nhiều lần không thể làm cho nàng mang La Nhân đi bệnh viện, nhưng mắt hạ tựa hồ không có biện pháp khác. Xông vào, rất có thể đánh rắn động cỏ. La Nhân, chúng ta khả năng được đi bệnh viện. Mà Nhiếp Tú Trúc nghe đến đó, không hiểu hỏi, chúng ta hiện tại không phải là ở bệnh viện sao? La Nhân không lo được cùng mẫu thân giải thích, bận điệu thấp giọng nói, thế nhưng Đới Lâm nhiều lần nói rồi, không thể đi số 444 bệnh viện. Chúng ta không thể xông vào. Lộ Dụ Thanh rất rõ ràng, mắt hạ không có biện pháp khác. Nàng không cách nào báo trước này chút u hồn sẽ ở cửa bệnh viện khẩu đem thủ bao lâu. Kẻ địch sớm muộn sẽ tìm được bọn họ. Lộ Dụ Thanh nắm lấy La Nhân tay, kiên quyết không rời nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi bệnh viện. Đới Lâm hiện tại đối với tất cả những thứ này còn không biết gì cả. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy phụ thân ngươi bên người có một cái ma quỷ? Ta cũng nói không rõ ràng. Dẹt Mắn lắc lắc đầu, nói, nhưng ta chính là có như vậy cảm giác kỳ quái. Hơn nữa, ta thỉnh thoảng sẽ nghe ba ba ta nói quá một ít lời kỳ quái. Thì như, hắn nhiều lần ở đề cập một cái tên người, Đới Phu. Đới Phu. Đới Lâm nghe được cái tên này, con mắt manh nhưng mà run lên. Hắn lờ mờ cảm giác được, danh tự này dị thường quen thuộc. Tựa hồ vào lúc nào nghe được. Thế nhưng, chúng ta bên người, từ trước đến nay không có một cái tên gọi Đới Phu người tồn tại. Hơn nữa, khó mà tin nổi nhất chính là, có một lần, ta nghe đến hắn đang gọi điện thoại, đề cập đến Đới Phu danh tự này, vì phòng ngừa việc khác sau không thừa nhận, ta nắm máy ghi âm ghi lại lời của hắn. Hắn lúc đó là ở cùng hắn nữ phụ ta Alins, nhưng là, sau đó ta chuyển bá phóng ghi âm thời điểm, nhưng phát hiện, mỗi lần đề cập Đới Phu địa phương, cựu sẽ không âm thanh. Mỗi lần đều là. Vậy hắn gọi điện thoại đều nói những gì? Hắn không phải nói tiếng Đức cũng không phải Anh ngữ, ta chỉ nghe đến Đới Phu cái từ này. Sau đó, cái kia bản ghi âm cũng thất lạc. Đới Lâm nói tiếp, "Ừm. Ngươi mới vừa nói Đới Phu danh tự này." Ác Ma Chi mắt tiếp tục hướng Đới Lâm cảnh báo, đồng thời, mắt phải phong tỏa ma quỷ, cũng vào lúc này phát sinh dị biến. Đới Lâm này hạ bắt đầu minh bạch, tiếp tục hỏi tiếp, chỉ sợ sẽ dính đến cực đoan chuyện kinh khủng. Lấy hắn nằm viện y sư thân phận, không cách nào giải quyết sự tình. Nếu như chính là một cái bình thường người bệnh, Đới Lâm cũng không phải Thánh Mâu Bồ Tát, liền đến này thôi. Nhưng vấn đề là, đối phương là La Nhân A, bằng hữu tốt nhất của hắn, vì cứu cha mẹ hắn hy sinh La Chính thầy thuốc nhi tử, còn có vợ hắn. Đới Lâm đè nén đối với nguy hiểm hoảng sợ, dứt khoát quyết nhiên tiếp tục truy vấn, ngoài ra, ngươi còn có cái gì manh mối sao? Còn có một cái. Hắn lắc lắc đầu, ở hắn lúc đó nói bên trong, chỉ có một từ ngữ là dùng tiếng Đức nói. Giỡn ngộng. Tiếng Trung là ác ma ý tứ. Đồng nhiên, Phương Chu nghĩ tới. Thất lạc ảo thuật. Đã từng đi qua Bắc Mỹ Hàn Minh, đã từng cùng hắn đề cập tới cái từ này. Thất lạc ảo thuật, đem tỉnh lại chân chính ác ma. Chuyến hot tháng 9. Chương 196, huyết chú cùng hung linh. Số 444 bên trong bệnh viện, ác ma khoa là một cái thần bí trí cực phòng. Ba đại phó viện trưởng đều không có năng lực can thiệp ác ma khoa. Nếu không có ác ma khoa siêu nhiên địa vị, năm đó Phương Chu thê tử bị Lê Ám chủ nhiệm rơi xuống chẩn đoán bệnh sau, cũng không trở thành những khoa thất khắc không dám lại hạ chẩn đoán. Thậm chí còn Phương Chu nghĩ cho vợ mình làm giải phẫu, đều không thể thu được phê chuẩn. Vì lẽ đó, các thầy thuốc không đang suy nghĩ, có biện pháp gì hay không có thể thu được ác ma khoa nội bộ khám và chữa bệnh thủ đoạn, hoặc là nghĩ biện pháp nắm giữ cùng ác ma có liên quan nguyên rủa vật. Hàn Minh là số ít tiến hành thực tiễn người. Đến nay mới thôi, một loại bác sĩ đều không biết, hắn năm đó đi nước Mỹ sau đã trải qua cái gì, dù sao đã là chuyện mấy thập niên trước. Bất quá có thể khẳng định là, nay ở mức độ rất lớn trở thành hắn có thể trở thành thường vụ phó viện trưởng tư bản. Thật là cao thuật. Ác ma. Hết sức hiển nhiên, hết thảy đều bắt đầu vượt qua bọn họ dự nghĩ đến. Ác ma có hay không so với một loại ác linh càng đáng sợ, là tồn có tranh cãi, dù sao không có ai biết ác ma nguyền rủa để ý, cũng không cần nhắc đến trị liệu. Nhưng sự thật không thể chối cãi là, những khoa thất khác đối với ác ma nguyền rủa tất cả trị liệu thủ đoạn đều bị chứng minh vô hiệu. Có thể hiểu do ác ma nguyền rủa để ý, chế ra nguyền rủa vật, chỉ có chú vật khoa bác sĩ. Dẹt Măng tiên sinh, Đới Lâm nhìn về phía Dẹt Măng, lại hỏi một vấn đề, ngươi ở lễ giáng sinh diễn xuất, cũng giống như hôm nay sao? Dẹt Măng gật đầu, đương nhiên, sẽ không có khác biệt gì. Cũng có. Cái hộp tủ kia ảo thuật chứ? Là. Đới Lâm phải cải biến báo trước ngộng, có rất nhiều biện pháp, nhưng hắn biết rõ, liền Lý Bắc Lâm đều không thể ra sức tình hình hạ, nếu như hắn đi cường hành thay đổi, chỉ có đường chết một cái. La Nhân nhất định phải cùng mụ mụ của hắn đến xem lễ giáng sinh ảo thuật xuất sắc, bằng không bọn họ e sợ cũng sẽ chết vào nguyền rủa. Hết thảy đều nhất định phải tuân theo báo trước ngộng con đường đi tới. Thật là ảo thuật. Nói cách khác, Edo Hạ Dẹn ở châu Âu du lịch thời điểm, gặp một người tên là Đới Phu người, hoặc là nào đó loại không thuộc về mình tồn tại. Sau đó, hắn tiểu vừa tìm được A Linh Trần, trở thành hắn nữ phụ tá. Hắn mang theo A Linh Trần đi tới Trung Quốc tuần diễn, sau đó, ở đằng kia lần ảo thuật bên trong, A Linh Trần ở trong ngăn kéo vĩnh viễn biến mất rồi, mà báo trước trong ngộng. Nàng đem qua sang năm trở lại phía trên thế giới này, cũng quỷ dị mà đã biến thành mẫu thân của La Nhân, liền giống với Đới Lâm ở Hát Triệu thôn thấy giống như sơn dương. Như vậy, có thể hay không? Ở lễ giáng sinh thời điểm, cái kia ngăn tủ ảo thuật sẽ sắp biến mất A Linh Trần một lần nữa mang về thế giới này. Thế nhưng trở về, e sợ liền không còn là người, mà là một cái chân chính ác ma. Nhưng tại sao muốn để La Nhân mụ mụ đi quan sát cái này ảo thuật xuất sắc đây? Nàng chẳng lẽ là A Linh Trần trở về thế giới này nhất định môi giới sao? Liên tưởng đến La Nhân có thể nhìn thấy số 444 bệnh viện danh thiếp mặt sau ẩn dấu thủ tục thể chất đặc thù, chẳng lẽ này một thể chất là mẫu thân hắn di chuyển cho hắn? Mà tất cả đều chỉ hướng một cái thần bí tồn tại. Cái kia vốn nên không tồn tại số 666 bệnh viện. Hết sức hiển nhiên, số 666 bệnh viện ở tất cả những thứ này sau lưng đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu. Đới Lâm nghĩ đến nghĩ, lại hỏi ra một vấn đề, ngươi là có hay không nhớ tới, ngươi từ nhỏ đến lớn, cùng phụ thân ngươi bên người, có chưa từng xuất hiện, tự xưng là bác sĩ, thế nhưng ngươi chưa từng nghe nói hắn từng công tác bệnh viện, cũng chưa từng đi qua bệnh viện kia. Ngươi như vậy, có không? Đới Lâm phi thường hy vọng mà nhìn Dẹt Mặn. Cũng không lâu lắm, hắn tựu gật đầu. Có. Khi còn bé, nhà ta thường thường có một người tuổi còn trẻ bác sĩ tới nhà làm khách, đối phương hình như là phụ thân ta bằng hữu, hắn là một cái châu Á, tựa hồ chính là người Trung Quốc. Hắn là đến châu Âu học bổ túc bị nhiễm khoa bác sĩ. Bị nhiễm khoa? Đới Lâm trợn to hai mắt, hỏi, hắn gọi tên là gì? Ta nhớ được không rõ ràng lắm. Phụ thân ta sau khi qua đời, ta lại cũng chưa từng thấy hắn, nhưng hắn tựa hồ là họ La. Trẻ tuổi bị nhiễm khoa bác sĩ. Đới Lâm nhớ lại, La Nhân đã nói với hắn, phụ thân hắn hết sức lúc còn trẻ, sắp thực đi châu Âu bệnh viện học bổ túc. Lẽ nào La Nhân thể chất đặc thù, nhưng thật ra là bắt nguồn từ hắn phụ thân. Nhưng một mực, La chính bác sĩ đã qua đời. Nay trực tiếp dẫn đến, Đới Lâm không có bất kỳ biện pháp nào có thể đi hỏi dò hắn năm đó đã xảy ra cái gì. Tất cả càng khó bề phân biệt lên. Đới Lâm bắt đầu suy nghĩ. La chính bác sĩ không có khả năng lắm sẽ là thần quái bác sĩ, bất kể là số 444 bệnh viện vẫn là số 666 bệnh viện đều giống nhau. Hắn đi quá La chính bác sĩ công tác bệnh viện, hơn nữa hắn nơi bệnh viện chữa bệnh truyền nhiễm vốn là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn không thể đồng thời thân kiêm hai chức, không quản làm cái nào một loại bác sĩ, đều là bận rộn căn bản không dành phân thân. Hơn nữa, cũng không nhất định chính là La chính bác sĩ. Phương Chu nhìn ra Đới Lâm phản ứng không đúng, hỏi, lẽ nào hắn cùng La Nhân có quan hệ? Đới Lâm gật gật đầu. Mắt hạ tuyến tìm phi thường lộn xộn, tuy nhiên lại không có bất kỳ sâu chuỗi đầu mối biện pháp. Hắn nên làm gì? Có thể cho ta một căn tóc của ngươi sao? Hạ Dẹn tiên sinh. Ân, chúng ta có thể thông qua tóc của ngươi phán đoán ngươi có không có bị người rửa. Dẹt Măn tự nhiên sẽ đối với Đới Lâm 100% tin cậy, sẽ không hoài nghi câu nói này chân thực tính. Có thể, không thành vấn đề. Có tóc, bao nhiêu tiểu có một ít đầu mối. Nhưng vào lúc này, Đới Lâm điện thoại di động vang lên lên. Đới Lâm vừa nhìn, điện báo người là Lộ Dụ Thanh. Nhìn thấy tên Lộ Dụ Thanh, Đới Lâm theo bản năng cảm thấy không ổn. Hắn lập tức tiếp thông điện thoại, hỏi, "Này, đã xảy ra chuyện gì?" "Bác sĩ Đới, chúng ta gặp một chút phiền toái." Chặt chẽ đó lấy, Lộ Dụ Thanh đem sự tình trải qua rõ ràng mười mươi đều nói cho Đới Lâm. "Không nên đi số 444 bệnh viện. Tuyệt đối không nên đi." Đới Lâm lần thứ hai cường điệu điểm này, một khi đi, đó chính là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. "Cái kia bác sĩ Đới, ta nên làm gì?" Phương Chu lập tức nắm quá điện thoại di động, nói cho ta bây giờ là tình trạng gì. "Ân, tốt, ta biết rồi." Phương Chu đưa điện thoại di động còn cho Đới Lâm, nói, "Ta về Vê Đút thành phố giải quyết vấn đề." "Về Vê Đút thành phố? Bây giờ đi về nơi nào đến được cùng a?" Đới Lâm khó lý giải mà nhìn Phương Chu, không hiểu hắn có biện pháp gì. "Ai?" Dẹt Măn khó lý giải hỏi, "Ngươi bây giờ đi về?" "Ừm, hiện tại." "Phòng rửa tay ở đâu bên trong?" Phương Chu cùng Đới Lâm một trước một sau tiến nhập phòng rửa tay, hắn đi vào một cái phòng đơn, nói với Đới Lâm, "Yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt." Hắn đóng lại phòng đơn môn. Trước mắt, hắn đã giải trừ đối với Dẹt Măn hạ huyết chú. Ngón tay của hắn giáp, lúc này biến đến mức dị thường sắc bén, tựa như lưới đao. Sau đó, hắn dùng này sắc bén móng tay, mạnh mẽ xẹt qua cổ họng của hắn. Máu tươi lập tức tựa như nước suối phun ra, đem trọn cái phòng rửa tay phòng riêng nhuộm thành màu đỏ. Thế nhưng, hắn một chút cũng không có thống khổ cảm giác. Bất kỳ nhân mất máu quá nhiều mà đưa đến tử vong, chắc chắn sẽ không phát sinh trên người Phương Chu. Mấy phút sau, Đới Lâm mở ra phòng đơn môn. Bên trong, không có dù cho một giọt máu, một giọt cũng không có. Cùng lúc đó, Vê Đút thành phố thứ 9 bệnh viện, một cái nào đó hành lang khúc quanh trên mặt đất, có một giọt phi thường không đáng chú ý vết máu. Bệnh viện hành lang có nhỏ như vậy vết máu, không có người sẽ cảm thấy khác thường. Mà này nhỏ máu, bệnh viện công nhân làm vệ sinh trước phát hiện sau nhiều lần lau chùi, làm thế nào cũng sát không xong. Lúc này, này vết máu đông nhiên bắt đầu không ngừng mở rộng, không bao lâu, đã biến thành một bãi lớn huyết. Từ vết máu kia bên trong, leo ra ngoài một bộ cả người nhũ co, tựa như một chính là doãn một loại thây khô. Thây khô yết hầu vị trí, có một cái rõ ràng cắt khẩu. Này kinh khủng thây khô quỷ, đi ngang qua bác sĩ cùng người bệnh. Không có bất cứ người nào nhìn thấy. Thây khô quỷ đứng thẳng lên, sau đó, trên mặt đất huyết bắt đầu hội tụ, cũng bắt đầu không nhìn trọng lực tựa như suối phun bắn về phía bầu trời, cuối cùng toàn bộ đều hội tụ đến thây khô miệng vết thương bên trong. Thây khô quỷ theo huyết dịch vào cơ thể, da rẻ bắt đầu trở nên hường hào, từ khô quắt đến trở nên no đủ, có giãn. Nguyên bản kinh khủng khuôn mặt, cũng từng bước bắt đầu càng ngày càng giống người sống, cổ miệng vết thương cũng hoàn toàn khôi phục. Không tới một phút, thây khô quỷ tiểu triệt để chuyển đã biến thành Phương Chu. Lợi hại. Phương phó chủ nhiệm, ngươi vừa mới cái kia dáng vẻ, mười phần là một cái chân chính hung linh a. Phương Chu quay đầu nhìn lại, tự phát hiện 10 mét ở ngoài, một cô gái trẻ một bên vỗ tay, vừa hướng hắn đi tới. Chương 197, chạy ra. Phương Chu nhìn thấy Tống Mẫn thời điểm, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Tống chủ nhiệm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Mẫn nụ cười đáng yêu, thế nhưng nàng càng đến gần Phương Chu, lại càng để người sau có cảm giác ngột ngạt. Có thể làm được trên phòng chủ nhiệm, đều là bệnh viện ưu tú nhất một nhóm bác sĩ, mà Tống Mẫn càng là đứng ở đỉnh kim tự tháp nhọn ngoại khoa phòng chủ nhiệm. Phương Chu ở trước mặt của nàng, đều chỉ có thể coi là một cái hậu bối. Tống chủ nhiệm, ta tới nơi này, có một số việc muốn làm, trước tiên thất bồi. Hắn vừa xoay người, liền nghe được Tống Mẫn thanh âm truyền đến, người kia. Cái kia làm báo trước mộng người trẻ tuổi, ở đâu bên trong? Quả nhiên là Tống chủ nhiệm sao? Không tiếp thông qua ưu hồn đến ngăn chặn bệnh viện lối ra vào, cũng muốn đem La Nhân tìm ra, Phương Chu có thể không cảm thấy đối phương là lòng tốt muốn đem La Nhân đưa đi bệnh viện trị liệu. Phương Chu quay đầu, nói, ta cùng hắn quan hệ giống như vậy, chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không có hắn phương thức liên lạc. Phương phó chủ nhiệm. Tống Mẫn ý cười, bắt đầu từng điểm thu lại, ta nguyền rủa vật là cái gì, năng lực của ta làm sao, ngươi đều nên rất rõ ràng. Các ngươi đừng muốn chạy trốn ra đi. Phương Chu hai tay của, móng tay nháy mắt biến đỏ, cấp tốc bắt đầu thật dài. Tống chủ nhiệm lời này là có ý gì? Tuy rằng hai đại phe phái vẫn minh tranh ám đấu, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không nói nhiều ở vũ lực. Đây là bọn hắn song phương tiềm ở hiểu ngầm. Bất quá, mắt hạ xem ra, Tống Mẫn là không có khả năng cứ như thế mà buông tha hắn. Phương Chu, ban đầu ta hoàn toàn có thể làm hung linh ngoại khoa phòng chủ nhiệm. Ngươi cảm thấy, ngươi là đối thủ của ta à? Giao ra người kia đến, tất cả tiểu xem như chưa từng xảy ra. Tống chủ nhiệm, ngươi hướng về ta cần người, thế nào cũng phải sư xuất hữu danh chứ. Ngươi bây giờ là hoán linh ngoại khoa chủ nhiệm, mà ta là hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, ta chỉ nghe từ Hàn Minh phó viện trưởng mệnh lệnh, hắn mới là hung linh ngoại khoa chủ nhiệm. Như vậy đi. Tống Mẫn duỗi ra ba ngón tay, ta cho ngươi ba tấm nhật ký giấy, đồng thời nếu như nhật ký xuất hiện gây bất lợi cho ngươi tương lai, ngươi mỗi lần cũng có thể tới tìm ta, ta vì ngươi sửa chữa bất lợi tương lai. Điều kiện như vậy, không tệ chứ? Hết sức hiển nhiên, Tống Mẫn cũng không nghĩ đối với Phương Chu là võ. Phương Chu không có nửa điểm do dự, nâng tay phải lên, tại tay trái trên mu bàn tay mạnh mẽ vạch một cái. Tống Mẫn lập tức cảm giác được tay trái mu bàn tay truyền đến một trận cảm giác đau. Tống chủ nhiệm, Phương Chu cũng rõ ràng, giả ngu là không thể nào, đối phương đòi điều kiện vượt hậu đãi, vượt chứng minh đối phương có mục đích không thể cho người biết, con người của ta thờ phụng sống ở làm hạ, cũng không thế nào nghĩ báo trước tương lai. Tống Mẫn giơ tay lên lưng, nhìn mặt trên huyết, ánh mắt dần dần thay đổi. Ở số 444 bệnh viện công tác đến nay, Hi Hữu có dám đối với nàng động thủ bác sĩ? Trên một cái dám không nói hai lời tiểu động thủ với ta, vẫn là Phong Tiêu. Nhưng tức là, ngươi không có thực lực của hắn. Tống Mẫn nói Phong Tiêu là chú vật khoa phó chủ nhiệm, Phương Thâm phó viện trưởng tay trái tay phải. Một loại các thầy thuốc thảo luận bệnh viện thầy thuốc xếp hạng, sẽ không đem chú vật khoa cân nhắc đi vào, dù sao chú vật khoa bác sĩ sẽ không làm giải phẫu, cũng không tham dự trị liệu, rất ít chính diện ra tay với quỷ. Bọn họ đều không biết, Phong Tiêu dám đối với Tống Mẫn động võ, nếu không tuyệt đối sẽ đem hắn xếp vào bệnh viện 10 vị trí đầu bác sĩ. Tống Mẫn giơ tay lên lưng, lạnh lùng nói ra, "Phương phó chủ nhiệm, nếu ngươi làm ra chọn lựa như vậy, cũng đừng trách ta." Nàng nắm lấy trên mu bàn tay miệng vết thương, nhẹ nhàng xé một cái. Xé hạ xuống da rẻ lập tức biến thành nhật ký giấy. Sau đó, mu bàn tay trở nên trơn bóng như lúc ban đầu. Phương chủ biết, Tống Mẫn trên người bị nhiều hơn nữa tổn thương, đến cuối cùng đều sẽ biến thành từng cái nhật ký giấy. Nàng nguyên rủa vật, bản thân liền là một vốn có thể báo trước tương lai nhật ký. Hắn đưa tay thả lỏng phía sau, lấy điện thoại di động ra. Sau đó, hắn tay trái mu bàn tay miệng vết thương, bỗng nhiên chậm rãi mở ra, đã biến thành một con mắt. Mắt nhìn màn hình điện thoại di động, thuận tiện tay phải thao tác điện thoại di động, hắn cho Lộ Dụ Thanh gọi tới. Điện thoại di động sau khi tiếp thông, Phương Chu tiểu lớn tiếng nói ra, "Tống chủ nhiệm, đón lấy 2 phút, ta sẽ thành công để người kia chạy ra bệnh viện này." Phương Chu rõ ràng, hiện tại bọn họ duy nhất ưu thế chính là Tống Mẫn chỉ biết là La Nhân tướng mạo, không biết tên của hắn. Không biết họ tên chỉ biết là tướng mạo dưới tình huống, chỉ có thể tùy cơ sinh thành một phần tương lai nhật ký, thời gian khoảng cách cũng sẽ khá dài. Tới Phương Chu thực lực như vậy, Tống Mẫn cũng rất khó dùng tương lai nhật ký báo trước Phương Chu tương lai. Trừ phi Phương Chu chủ động nắm giữ nhật ký giấy cũng hy vọng báo trước tương lai của chính mình. Tống Mẫn không có khinh địch quen thuộc, lập tức cảnh giác, hỏi: "2 phút, ngươi ở kế hoạch thở. Ngươi làm cái gì?" Phương Chu lúc này đem chính mình sắc bén móng tay, mạnh mẽ đâm vào hai mắt của hắn. Một cái chớp mắt này, Tống Mẫn chỉ cảm thấy hai mắt chuyển đến đau đớn một hồi, sau đó phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Miệng vết thương vừa có khép lại xu thế, Phương Chu cứ tiếp tục đâm. Trên đường người bệnh đều sợ đến trợn mắt quát mồm, không ít người dồn dập lấy điện thoại di động ra ghi hình. Đối với Phương Chu tới nói, lớn nhất tiện lợi chính là ở bất kỳ sẽ tạo thành chảy máu ngoại thương, hắn đều không cảm giác được chút nào đau đớn, dù cho đem con ngươi đâm thủng, cũng giống như vậy. Mà không quản chảy mất bao nhiêu huyết, cũng có thể bù đắp lại. Mà chỉ cần trên đất lưu lại một giọt hắn huyết, bất luận cách bao xa, hắn cũng có thể thông qua này nhỏ máu về tới nơi này. Tống Mẫn cùng u hồn trước mắt khẳng định có thể cộng hưởng thị giác, như vậy chỉ có làm cho nàng cái gì đều không nhìn thấy, mới có thể để Lộ Dụ Thanh mang theo La Nhân chạy đi. Hắn tự cấp La Nhân tranh thủ thời gian. Trốn. Phương Chu cầm điện thoại di động lên, hô lớn nói, nhanh chạy đi. Trở lại lần nữa khôi phục hai mắt thị giác, Tống Mẫn chỉ nhìn thấy trước mắt trên mặt đất chỉ còn lại một cỗ thây khô. Tống Mẫn lập tức nhào tới muốn đoạt lấy Phương Chu điện thoại di động, xem hắn vừa nãy là cho ai gọi điện thoại. Thế nhưng, thây khô rất nhanh tiểu biến mất ở một đại vũng máu bên trong. Thành phố S, LINZE trường. Lộ Dụ Thanh gọi điện thoại cho Đới Lâm. "Thế nào?" Đới Lâm lo lắng hỏi dò, "Các ngươi trốn ra được?" "Ừm, trốn ra được. Chúng ta lên một chiếc xe taxi, là bác sĩ Phương giúp chúng ta trốn ra được. Thế nhưng, tình huống rất không ổn, kẻ địch của chúng ta là Tống Mẫn chủ nhiệm." Đới Lâm vừa nghe là Tống Mẫn, tâm cũng nắm chặt. Vừa đến, hắn biết Tống Mẫn lợi hại bao nhiêu, thứ hai, Tống Mẫn đối với chính mình nhắc đến mang theo có ân, này dẫn đến Đới Lâm nội tâm hết sức phức tạp. Luôn sẽ có biện pháp. "Các ngươi trốn trước, đem điện thoại di động cho Aji." "Được, biết rồi." Điện thoại di động đưa cho Nhiếp Tú Trúc sau, Đới Lâm lập tức hỏi dò, "Ừm. Aji, ta muốn hỏi ngươi, là bác sĩ năm đó đi châu Âu bệnh viện học bổ túc thời điểm, có biết hay không ma thuật sư Ệ Đồ Hà Rèn?" "Hắn không có cùng ta đề cập tới, nhưng hắn ở châu Âu xác thực có không ít bằng hữu." "Đới Lâm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao La Nhân cái gì cũng không chịu nói, phải dẫn ta giống như lưu vong?" "A gì?" Đới Lâm thở dài, nói, "Chuyện này thực tại rất khó cùng ngươi giải thích." Đới Lâm nghĩ, trước mắt lớn nhất manh mối chính là La Nhân phụ thân là chính bác sĩ bên này. Báo trước mộng khủng bố tương lai, vô luận như thế nào, nhất định muốn ngăn cản. Nước Đức, cổ lộ bên thành phố. Một chỗ dưới bóng cây một khối tảng đá, có một giọt máu. Rất nhanh, cái kia nhỏ máu dần dần đã biến thành một bãi huyết. Phương Chu lại lần nữa từ thây khô biến về người thời điểm, thở phào nhẹ nhõm. Hắn tính cách phi thường cẩn thận, từ thứ 9 bệnh viện trốn ra được, vừa không có về số 444 bệnh viện, cũng không có về LINZE trường, mà là đi tới hắn quá khứ đến nước Đức du lịch thời điểm, lưu lại huyết. Tống Mẫn dùng loại này biện pháp đần độn phong tỏa bệnh viện, thuyết minh nàng bên người không có am hiểu tìm người bác sĩ. Thế nhưng, ta ở bệnh viện lưu lại huyết có thể trở thành nguyền rủa môi giới, lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là chạy trốn tới chỗ khác đến đây đi. Sở dĩ đến nước Đức chính là làm tốt xấu nhất dự định, đối phương thật có cái kia bản lĩnh, cứ việc đổi tới được rồi. Trước tiên chờ một trận, nếu như không ai đuổi theo, tự lại về thành phố SD. Trung Quốc bây giờ là buổi tối, mà nước Đức đây là ban ngày. Lúc trước, hắn vẫn là cùng người đầu tiên nhận chức thê tử đến nước Đức du lịch. Phương Chu đi ở đến đệm bờ sông, nhìn phía xa cổ lộ bên nhà thờ lớn. Nơi đó, có quá nhiều nhớ lại. Đối với Phương Chu tới nói, nếu như chẩn sai người nhưng thật ra là hắn, ác ma khoa chẩn đoán bệnh mới là chính xác, vậy có phải là hắn làm lỡ vợ nguyền rủa đây? Phương Chu không dám đi nghĩ cái kia loại khả năng. Hắn chậm rãi bước chậm đến cổ lộ bên nhà thờ lớn, bắt đầu nhớ lại năm xưa cái kia đoạn năm tháng. Chương 198, ta tin tưởng hắn. Hiện tại, đã sẽ không có người nhớ tới, đã từng có một đôi châu Á mặt nam nữ, ở cổ lộ bên nhà thờ lớn cửa, ước định cuối cùng sinh. Đó là một cái hết sức sáng rỡ sau giờ ngọ. Một cái giữ lại một đầu tú lệ tóc dài, khuôn mặt rào tốt châu Á mặt nữ tử, cùng một cái đồng dạng châu Á mặt nam tử, đi ở một đám Âu Mỹ mặt người xung quanh, không ngừng quay chụp cổ lộ bên nhà thờ lớn. Ngươi cảm thấy ta vô thế nào? Đặc biệt là tấm này. Nữ tử đem camera đưa cho nam tử. Không sai, đặc biệt là quang ảnh vận dụng. Nam tử cười một cái nói, "Ừm, tuy rằng ta không am hiểu nhiếp ảnh, nhưng ngươi vô khẳng định đẹp đẽ. Nói lời định nọt cũng phải để tâm, ngươi một cái bác sĩ kỳ thực không hiểu cái gì quang ảnh vận dụng đi." Nữ tử cầm camera, nói với nam tử, "Ngươi đứng ở chỗ ấy, ta lại cho ngươi đập một tấm." "Được rồi, trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi." Nam tử cười khổ mà nói, "Ngươi cũng vô đã lâu như vậy." "Được rồi." Hai người đi tới đến đệm bờ sông, nữ tử nhìn trước mắt ca đặc giáo đường, nói với nam tử, "Trung Quốc cùng nước Đức sai giờ mà tính, hiện tại Trung Quốc là mấy giờ a?" "Cũng nhanh buổi tối không giờ đi." Nhưng vào lúc này, nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía một vị trí nào đó. Nam nhân nghi ngờ nhìn nàng, mà nữ tử bắt đầu không ngừng lùi lại, lắc lắc đầu, tựa hồ nơi đó có vật gì đáng sợ. Nam tử nghi ngờ hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" "Không, không có gì, ta có chút phiền muộn mà thôi." Nữ tử lôi kéo người thanh niên trẻ, dọc theo đến đệm bờ sông đi nhanh. Không bao lâu sau, nàng bỗng nhiên đứng ở người thanh niên trẻ trước mặt. "Xin lỗi." Nữ tử cầm lấy nam tử hai tay, đầu dần dần buông xuống dưới, "Xin lỗi, ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng có một số việc không tiện nói cho ngươi." "Không có chuyện gì, ta có thể hiểu." Sau đó, hai người nhìn trước mắt đến đệm sông, lâu dài yên tĩnh không nói. "A Tĩnh?" "Hả? Ngươi đồng ý gả cho ta không?" Tên là A Tĩnh nữ tử làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên cầu hôn. Nhưng nàng không do dự bao lâu. "Ta đồng ý." Hoàng hôn tà dương dưới, một đôi nam nữ ôm cùng nhau. Nam tử chìm đắm ở cầu hôn vui sướng, hắn cũng không biết. Gọi A Tĩnh nữ tử ở nam tử sau lưng chậm rãi mở lòng bàn tay ra, phía trên là một tấm danh thiếp. Một tấm màu hồng danh thiếp, trên danh thiếp là một cái bắt mắt màu đen. Thập tự giá ngược. Nàng đem danh thiếp vò thành một cục, sau đó đem cấp tốc ném vào đến đệm sông. Thời gian trở lại hiện tại, Ôn Tiểu Thụ đang nằm trong bồn tắm rửa giấy. Mang Hải Tử thật sự là một cái so với mình dự nghĩ khổ cực quá nhiều chuyện. Cái tuổi này Hải Tử thực tại tinh lực vượng thịnh đến cực điểm. Cha mẹ lúc trước cực lực phản đối nàng gả cho một cái mang theo Hải Tử mất vợ hay chồng người không vợ, cho dù đối phương là phi thường có tiền bệnh viện tư nhân ngoại khoa bệnh viện phó chủ nhiệm, nhưng Ôn Tiểu Thụ cuối cùng vẫn là cực lực kiên trì thuyết phục cha mẹ gả cho Phương Trù, đồng thời trở thành Phương Hiệu Mộng mụ mụ. Ba ba. Nhưng vào lúc này, Ôn Tiểu Thụ dĩ nhiên nghe được bên ngoài phòng tắm kế nhà gái Hiểu Mộng la lên âm thanh. "Phương chú hắn đã trở về." Ôn Tiểu Thụ vội vàng mặc vào áo ngủ, đánh mở cửa phòng tắm, sau đó liền thấy Phương Chu thật sự đã trở về. "Ngươi làm sao sớm đã trở về?" Ôn Tiểu Thụ không kìm nén được vẻ mặt vui mừng, "Ta còn tưởng rằng..." Phương Chu trong lòng cười khổ. Hắn vốn nên là trở lại thành phố S, nhưng ở cổ lộ bên nhà thờ lớn trước hồi ức năm xưa, một thì phân thần, dĩ nhiên là về đến nhà trọ trong hành lang. Trong thời gian ngắn lại tới một lần nữa nhảy vọt, hắn cũng chịu không nổi. Ít nhất phải đợi đến ngày mai. Trở về đều trở về. Vậy thì đâm lao phải theo lao đi. Đương nhiên, Tống Mẫn sẽ không đổi tới đây động thủ với hắn. Bệnh viện hai đại phe phải đấu tranh là có điểm mấu chốt, họa không kịp người nhà là tiềm ở quy tắc. Huống hồ bản thân hắn không theo thuộc bất kỳ phe phái, nếu như Tống Mẫn dám làm được quá ác, đó chính là ép hắn hoàn toàn ngã về Hàn Minh phe phái. Mà đối mặt thê tử Ôn Tiểu Thụ, Phương Chu trả lời là, "Ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên." Vào lúc này, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn đáp án. "Ngươi ăn xong cơm tối sao? Trong tủ lạnh còn có một chút món ăn, ta có thể giúp ngươi nóng một cái." "Ta ăn rồi." Phương Chu sau đó lôi kéo vợ và con gái tay, nói, "Các ngươi lại đây." Tuy rằng Tống Mẫn không có khả năng lắm làm đột phá ranh giới cuối cùng sự tình, nhưng Vương Chu cũng không biết đem thê nữ tính mạng nắm đến đánh bạc. Tống Mẫn vì nắm lấy La Nhân có thể không chừa thủ đoạn nào, nhưng thê nữ của hắn không đáng nàng làm như vậy. "A Thụ." Phương Chu lôi kéo Ôn Tiểu Thụ đến phòng bên trong, làm cho nàng ngồi dưới, nói, "Rất lâu không có chơi bài bài, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi." "Ai?" Chỉ có như vậy mới có thể tự nhiên bảo đảm thê nữ vẫn ở trong tầm mắt của hắn. Thứ 9 bệnh viện phụ cận Cồn Vẹn Ni Enser to bên trong, sự tình chính là như vậy. Tuy rằng hiện trường có rất nhiều người chứng kiến vỗ coi liên tiếp, bất quá ở viện trưởng ảnh hưởng dưới, này chút coi liên tiếp ở trên mạng đều sẽ không có cách nào truyền bá phóng, bất luận người nào ở trên mạng liền như vậy xảy ra chuyện tiếp cũng sẽ tự động 404, không có bất kỳ biện pháp nào dẫn nổi sóng. Lộ Văn nghe Tống Mẫn nói xong tất cả sau, thở dài, "Ngươi vừa nãy uổng công vô ích. Nếu như ngươi không đi bệnh viện, hắn nhất định sẽ nhấn thời cơ đến Cồn Vẹn Nhì Enser To. Bây giờ có thể một lần nữa thông qua nhật ký xác định tương lai của hắn sao?" "Có thể là có thể, nhưng hiện tại bọn họ bên đó tất nhiên sẽ có càng hoàn thiện phòng bị." Tống Mẫn nói tới chỗ này, nói, "Nếu không, cứ tính như vậy, vì thế cùng Hàn Minh bọn họ triệt để. Nói tới này, Tống Mẫn khuôn mặt nháy mắt nước mở một cái vết rách. Vết rách sinh ra nháy mắt, Tống Mẫn ánh mắt thay đổi. Không, không thể cứ tính như vậy. Sau đó, Tống Mẫn nói chuyện âm điệu, ngữ khí liền tựa như đổi một cái người. Không sai. Lộ Văn cũng là hiểu theo, hiện tại chỉ có một biện pháp, đem việc này đăng báo cho ấn phó viện trưởng. Hơn nữa, sợ rằng phải điều tra một cái đối lâm. Tuy rằng có lẽ là trùng hợp, nhưng này vừa lúc thật là hắn trước đây công tác bệnh viện. Không, Tống Mẫn trên mặt vết rách dần dần biến mất, lối nói chuyện bắt đầu khôi phục bình thường, ấn phó viện trưởng đối với đối lâm mong đợi rất cao, không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không cần đề cập đối lâm. Như thực chất báo cáo, cho tới có hay không liên tưởng đến đối lâm, liền muốn nhìn ấn viện trưởng tự mình tiến tới định đoạt. Thuộc hạ, vĩnh viễn không muốn thay lãnh đạo cấp trên làm phán đoán. Ngày mai, số 444 bệnh viện lại bắt đầu mới một ngày. Cao Hạp Nhan rất sớm đi tới bệnh viện, ở trong phòng thay quần áo nữ, đổi lại thầy thuốc Bạch Đại Quái. Sư tỷ, Lâm Hà cũng tới được rất sớm, đi lên, hỏi, ngươi thật sự quyết định tham gia lần này trước danh cuộc thi sao? Ta quyết định. Cao Hạp Nhan trả lời không chần chờ. Cái kia là ác ma khoa Lê chủ nhiệm chết địa phương a. Phòng chủ nhiệm a. Chúng ta mới chỉ là bác sĩ chính, chắc chắn phải chết thời điểm có thể thuấn di về bệnh viện mà. Sư tỷ ngươi thật lòng. Lâm Hà làm sao cũng không nghĩ tới, Cao Hạp Nhan quyết tâm kiên định như vậy. Lão sư không có khuyên một chút ngươi sao? Lâm Hà nói lão sư, tự nhiên chính là tưởng lập thành bác sĩ. Cao Hạp Nhan quay về phòng thay quần áo tấm gương soi rọi, tựa hồ căn bản là không có lưu ý quá Lâm Hà. Sư tỷ, ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Nói là nói có thể thuấn di trở về bệnh viện, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ liền biết, Lê chủ nhiệm lẽ nào liền không thể thuấn di? Hắn đều không có cách nào trốn về, liền di thể đều không có thể thu về, họ rồ biển tiểu điểm có bao nhiêu đáng sợ, cũng là có thể tưởng tượng được. Cao Hạp Nhan đóng thay y phục quỹ, nói ra, ta sẽ đi, sau đó, ta cũng nhất định sẽ sống sót. Ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi thật sự hoàn toàn khác nhau. Cao Mộng Hoa bác sĩ cho người cảm giác vẫn là như một xuân phong, tính cách hiền lành, đối với người nào đều không có chút nào cái giá, vì lẽ đó ở bên trong bệnh viện nhân duyên kỳ tốt, cho đến ngày nay như cũ có không ít bác sĩ đều nhớ nàng lúc nào có thể tỉnh lại. Mà Cao Hạp Nhan, nhưng vẫn là tập quyến rũ cùng lãnh diễm làm một thể, trước sau sẽ để người cảm thấy nhìn không thấu nàng. Lâm Hà cùng nàng đồng thời ở tương bác sĩ tay dưới học tập, nhưng tự hỏi nàng chưa bao giờ chân chính hiểu qua vị sư tỷ này. Tỷ tỷ ta. Cao Hạp Nhan do dự nửa ngày, trung quy không có đem nàng thời gian đã không nhiều lắm câu nói này nói ra miệng. Nàng không nghĩ nên tiếp người khác đối với chính mình vạn phần đồng tình, nhưng lại không thể ra sức ánh mắt. Cao Hạp Nhan cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác đến đối lâm trên người. Đi ra phòng thay quần áo, đang muốn đi tới phòng thời điểm, bỗng nhiên nàng nghe thấy phía sau truyền đến Tống Mẫn thanh âm, "Hạp Nhan." Nàng quay đầu nhìn lại, Tống Mẫn đứng ở phía sau cách đó không xa. "Tống chủ nhiệm, chào buổi sáng. Cự ly mở trần còn có một quãng thời gian, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến." "Được." Theo không ngừng tiếp cận chủ nhiệm văn phòng, không gian chung quanh sẽ sinh sinh một loại mãnh liệt vặn vẹo cảm giác. Rõ ràng là thẳng tắp hành lang, ở trong tầm mắt sẽ trở nên uốn lượn, sau đó sẽ để người cảm thấy thật giống đã biến thành một cái sườn dốc một dạng. Loại này trên thị giác và mẹo, người bình thường đều sẽ cảm giác được mãnh liệt khó chịu mà rơi vào tròn váng. Mà theo tiếp tục tiến lên, cái cảm giác này sẽ càng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng là ở bình địa cất bước, nhưng tựa như là ở leo núi. Hạp Nhan, rốt cục đi tới cửa phòng làm việc khẩu, Tống Mẫn đánh mở cửa phòng làm việc, cùng Cao Hạp Nhan cùng đi vào. Tiến nhập văn phòng sau, cảm giác liền tốt hơn rất nhiều. Phía sau cửa phòng làm việc tự động đóng lại. Tống chủ nhiệm, là liên quan với thi sự tình sao? Cao Hạp Nhan theo bản năng cảm thấy, nàng có thể là nghĩ khuyên mình suy nghĩ thêm một cái cuộc thi lần này. Hạp Nhan, ngươi gần đây cùng bác sĩ đối tiếp xúc hạ xuống, cảm giác thế nào? Ra ngoài Cao Hạp Nhan dự liệu, Tống Mẫn hỏi nàng, lại là đối lâm sự tình. Ngài hỏi hắn. Cao Hạp Nhan cho rằng, Tống Mẫn là muốn hỏi ác ma mắt sự tình, liền trả lời, từ Hắc Triệu thôn sau khi trở lại, con mắt của hắn. Ta hỏi không phải con mắt. Tống Mẫn hơi lắc đầu, nói, hắn gần đây có không có gì khác hẳn với thường ngày tình hình? Khác hẳn với thường ngày tình hình? Cao Hạp Nhan không hiểu Tống Mẫn tại sao hỏi như vậy. Thì như, hắn có hay không có cùng Hàn Minh người bên kia khá là thân thiết? Cao Hạp Nhan nghe đến đó, lắc lắc đầu, ngoại trừ lần trước bởi vì Hàn Minh dùng em trai hắn chữa trị xuất viện, dù dỗ hắn đi mộ Dương đại lâu ở ngoài, liền cùng Hàn Minh bọn họ không có qua lại gì. Quan trọng nhất là, ta tin tưởng hắn. Người tin tưởng hắn? Ý tứ của ta đó là, ta tin tưởng đối lâm nhân phẩm. Tống Mẫn bắt đầu chú ý tới một chuyện, Cao Hạp Nhan hiện tại đều là xưng hô tên đối lâm, mà không phải bác sĩ đối. Chương 199, lại lọ ga nhạc viên. Như vậy, Lộ Dụ Thanh đây, hắn cùng Lộ Dụ Thanh chỉ là lần kia sự kiện có gặp nhau, phía sau liền không có lui tới. Thật sao? Tống Mẫn bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía Cao Hạp Nhan. Sau đó, nàng khuôn mặt vết rách bắt đầu một cái đón lấy một cái xuất hiện. Nàng ngữ điệu và thanh âm bắt đầu phát sinh một ít biến hóa. Truyền cáo đối lâm một câu nói, ta biết hắn ở ẩn giấu cái gì. Câu nói này để Cao Hạp Nhan cảm thấy hết sức khó lý giải, nàng hết sức không thích loại này câu đấu người nói chuyện hình thức. Tống chủ nhiệm, Cao Hạp Nhan hít sâu một cái, ngươi hoài nghi đối lâm cấu kết Hàn Minh sao? Còn là nói, đây là ấn phó viện trưởng ý tứ. Cao Hạp Nhan hiểu rõ Tống Mẫn, không có anh rể cho phép, nàng sẽ không đối với chính mình nói như vậy. Gần đây nàng vội vàng chuẩn bị cuộc thi, cùng đối lâm gặp mặt số lần thiếu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ấn phó viện trưởng chỉ là cẩn thận thôi. Vì lẽ đó, đúng là ý của hắn. Sau đó, nàng hơi lắc đầu. Này không thuộc về là phó viện trưởng trước quân chứ? Nếu như không có chứng cứ, ta cho rằng không thể làm như vậy. Xác thực không có chứng cứ trực tiếp. Thế nhưng Hạp Nhan, ngươi phải biết, nhân tâm hiểm ác. Ta còn biết một câu nói, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Huống hồ ta tin lại mình phán đoán, đối lâm là hạng người gì, ta là nhìn trong mắt. Tống chủ nhiệm, ta nguyện ý vì hắn đảm bảo. Tống Mẫn đối với nàng ứng đối, tuy rằng có một ít bất ngờ, nhưng tinh tế suy tư xác thực cũng ăn khớp tính cách của nàng. Cao Hạp Nhan mặc dù coi như là rất lạnh lùng dáng vẻ, nhưng nàng yêu ghét rõ ràng, quang minh lỗi lạc. Một cái tự nguyện tiến nhập số 444 bệnh viện, trở thành chống lại nguyền rủa tuyến đầu tiên ngoại khoa thầy thuốc người, tâm trí loại nào kiên nghị, tự nhiên không cần nghi ngờ. Nếu như là Cao Hạp Nhan cho rằng không chuyện nên làm, coi như đao phủ ra thân, nàng cũng kiên quyết sẽ không đi làm. Trái lại, nàng cho rằng chuyện nên làm, dù cho núi đao biển lửa, nàng cũng không chối từ. Bản chất tới nói, trên điểm này, nàng cùng tỷ tỷ nàng Cao Ngộng Hoa là cùng một loại người. Được rồi, Hạp Nhan. Bất quá, của chúng ta nói chuyện, không cần nói cho đối lâm. Ta minh bạch, chủ nhiệm, hy vọng không có mạo phạm ngài. Nhìn theo Cao Hạp Nhan ly khai, Tống Mẫn trở lại trước bàn làm việc. Sau đó, nàng cầm lấy một tấm nhật ký giấy. 2021 năm ngày 24 tháng 12. Ta cùng mụ mụ, còn có ít 20 cùng đi quan sát dẹt măn hạ dẹn ảo thuật xuất sắc. Dẹt măn tiên sinh muốn biểu diễn một chút ngăn tủ ảo thuật, cần tìm một vị khán giả, giúp chúng mẹ ta. Mụ mụ phối hợp tiến nhập ngăn tủ, một lần ở trong ngăn kéo biến mất, chờ ảo thuật sau khi kết thúc, mụ mụ lại đi ra. Nhưng nàng trở nên rất kỳ quái, như là biến thành người khác. Chỉ có này 4 đoạn văn tự. ít 20 hiển nhiên là tên linh dị bác sĩ. Không cách nào biết được cái mục tiêu này nhân vật tên họ dưới tình huống liên quan đến linh dị bác sĩ bộ phận đều sẽ xuất hiện loại này cua đồng tình huống. Cho dù biết họ tên, muốn thăm dò linh dị bác sĩ tương lai, vẫn như cũ nhất định có tỷ số thất bại. Đối lâm đến cùng là đúng hay không này 21 bộ phận. Còn có, mụ mụ xem ra giống như là biến thành người khác. Này rốt cuộc là ý gì? Tống Mẫn nhìn trước mắt nhật ký giấy, sau đó, nhật ký giấy chợt bắt đầu một điểm điểm chuyển hóa thành người da rẻ tổ chức, cũng lượng lớn thấm ra máu. Sau đó, da kia trong tổ chức xuất hiện một cái vết nứt, cái kia vết nứt không ngừng trương mở, đã biến thành một con mắt. Một con tràn ngập án độc con mắt. Tống Mẫn sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức đem mảnh này da rẻ tổ chức hướng về trong miệng đưa tới, cấp tốc nuốt vào trong bụng mặt. Xem ra cần phải đi chú vật khoa nhìn. Số 444 bệnh viện bác sĩ đi chú vật khoa liền trần không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng đối với Tống Mẫn tới nói, lời nguyền này sống lại dấu hiệu đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nàng là có thể áp chế lại, nhưng loại này dấu hiệu sẽ tăng cường nguyền rủa vật phản vệ nàng tự thân sát suất. Nàng đi vào bên trong phòng làm việc đồng bộ phòng 8, đóng cửa lại, cấp tốc cởi toàn thân vì lẽ đó y vật, kiểm tra toàn thân mình da rẻ còn có hay không có những vị trí khác xuất hiện nguyền rủa hồi phục dị thường. Tốt ở, không có khác thường. Tống Mẫn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cùng người lạ thường kia có liên quan, nhưng cũng liền tên của hắn cũng còn không có tra được. Thứ 9 bệnh viện là Đới Lâm từng công tác địa phương, nếu như hắn vận dụng giao thiệp không để nhân viên y tế tiết lộ tư liệu cho lời của ta, nàng tạm thời không thể lại sử dụng da rẻ hóa thân nguyền rủa vật đến dự đoán tương lai. Như vậy có thể sẽ tăng lên nguyền rủa vật sống lại. Từng cái linh dị bác sĩ đều xen vào người cùng quỷ trong đó, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, đã định trước sẽ một điểm điểm hướng về sau người chết đi. Hơn nữa, này một trạng thái là không thể nghịch. Nếu như muốn ngăn chặn ở, chỉ có thể tiếp tục ở trong người trồng vào nguyền rủa vật, đặt đến mới cân bằng. Cho đến ngày nay, không có ai biết chú vật khoa cái này thần bí phòng rốt cuộc làm sao làm được đem nguyền rủa trồng vào trong cơ thể nhân loại, sau đó bảo đảm để cho sẽ không phản phệ bọn họ. Đối lâm cảm xúc có thể nói tương đương gay go. Lúc này, hắn cầm dẹt măn phụ thân ẻ đồ bức ảnh nhiều lần nhìn, nhưng ác ma chi mắt trước sau không nhìn ra đầu mối gì. Người tiếp theo. Phòng mạch đánh mở, một cái sắc mặt trắng bệnh người nữ mắc bệnh đi vào. Bác sĩ. Người bệnh thành hoảng sợ ngồi xuống, nói, cầu ngươi mau cứu ta. Nếu như không phải đến số 444 bệnh viện, Đới Lâm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chuyện ma quái hiện tượng thế mà sẽ như vậy nhiều lần. Ngài nói, là như vậy, ta là thành phố S người, ta cùng bạn trai ta đến Ni đến lò gà nhạc viên du lúc chơi đùa. Ni đến lò gà nhạc viên. Đó là thành phố S một cái ca đặc chủ đề công viên trò chơi. Có một trận, bên trong khu vườn hấp huyết quỷ lâu đài chết chi cha hỏi hết sức nổi danh. Ta cùng bạn trai ta tiến nhập hấp huyết quỷ lâu đài xuống hồ, sau đó thế nào rồi? Nữ nói tới chỗ này, bắt đầu ấp a ấp đúng lên. Ta thấy, đột nhiên, nàng nhìn thấy Đới Lâm trên bàn một tấm hình. Đó là Đới Lâm hỏi dẹt mằn phải tới tấm hình kia. Bác sĩ, hình của ngươi. Nàng lập tức đoạt lấy bức ảnh, cẩn thận nhìn. Đồ thập tự. Giọng nói của nàng hoảng sợ nói, làm sao có khả năng? Ngươi thấy cái gì? Đới Lâm sốt sắng mà hỏi dò, ngươi nói đồ thập tự. Là, đúng thế. Đột nhiên, nàng nhìn chòng chọc Đới Lâm. Ngươi không nhìn thấy sao? Nàng chỉ vào bức ảnh, quay về ẹ đùa người bên cạnh nói, ngươi nhìn kỹ một chút ta. Bên bờ cái này mang mũ trùm nam nhân, trán của hắn đầu. Có một cái đồ mười. Nàng mới nói được này, thân thể của nàng phía sau, tuôn ra một luồng hắc ám đi, cái kia hắc ám cấp tốc nuốt sống nàng. Chặt chẽ đón lấy, người bệnh này cứ như vậy hoàn toàn ở Đới Lâm trước mặt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng biến mất rồi sau đó, bức ảnh đánh rơi trên mặt đất. Đới Lâm thậm chí không kịp vận dụng mắt trái cứu nàng. Người bệnh ở phòng mạch bị giết, đây cũng không phải là việc nhỏ, rất nhanh báo lên tới Tống Mẫn cái kia. Bất quá, Tống Mẫn nghe việc này sau, lập tức lời phê, sau đó liên quan đến Nhi đến lò gà nhạc viên chẩn đoán bệnh, toàn bộ chuyển tới nàng phòng khám bệnh bên này. Tự hồ, đây đã là năm nay thứ 5 lên cùng Nhi đến lò gà nhạc viên có liên quan bệnh lệ. Đới Lâm sâu bị rung động đồng thời, cũng thu được một cái đầu mới. Nhi đến lò gà nhạc viên. Thất lạc ảo thuật. Cái gì là thất lạc ảo thuật? Phương Chu lúc này ở Hàn Minh phòng làm việc bên trong. Ngài đã từng nói lời tương tự. Phương Chu hy vọng ở Hàn Minh này lấy được đáp án, thế nhưng ta ở bệnh viện trong máy vi tính mặt hoàn toàn không tìm được thất lạc ảo thuật tư liệu. Ngươi tại sao đối với cái này cảm thấy hứng thú? Hàn Minh hỏi, hung linh ngoại khoa không cần hiểu rõ phương diện này tư liệu đi. Đây là ta tư nhân tình cầu. Phương Chu có thể yên tâm chính là cùng Hàn Minh trở ở chung với nhau, Tống Mẫn nhật ký không cách nào báo trước. Nếu như ngươi đồng ý tuyên thệ cống hiến cho ta, như vậy, ta có thể nói cho ngươi, Phương Chu, cống hiến cho ngài. Phương Chu lắc lắc đầu, nói, ta đối với phe phái tranh đấu không có hứng thú, cũng không nghĩ liên quan đến trong đó. Phương Chu nghĩ đến nghĩ, lại nói ra, thất lạc ảo thuật, có phải là cùng vợ con ta chết có liên quan? Hắn đã từ các loại manh mối phán đoán ra, La Nhân gặp phải nguyền rủa sau lưng, e sợ cùng ác ma khoa có nhất định liên hệ. Còn có, ngài có phải hay không biết liên quan với ác ma khoa bí mật? Ác ma khoa đối với thê tử ta năm đó chẩn đoán bệnh, cũng không phải là chẩn sai sao? Hàn Minh giơ tay lên, nói ra, cống hiến cho, mới có thể đổi lấy đáp án. Ta tuyên thệ, liền được không? Đương nhiên không thể chỉ là tuyên thệ, lời thề đối với nhân loại không có bất kỳ ràng buộc. Cống hiến cho ta sẽ hướng về ngươi. Tặng thịt. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như elf, orc, chuẩn, goblin, mị nô tổ ủa, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 200, đồng giá trao đổi. Lễ Giáng sinh. Sắp thực nói, đêm Giáng sinh còn có mười mấy ngày. Cái kia một ngày, ở sức mạnh của nguyên rủa dưới, La Nhân nhất định phải mang theo mẫu thân hắn đến xem ảo thuật xuất sắc. Dẹp mắn hạ rèn ảo thuật xuất sắc trên, sẽ xuất hiện giống như năm đó ngăn tủ ảo thuật. Cái gọi là nàng, có thể là biến mất ạ linh trần, sẽ xuất hiện. Sau đó ở báo trước trong mặt, nàng đã biến thành mẫu thân của La Nhân. Sau đó, nàng giết La Nhân, lộ dụ thanh, cùng với đới lâm bản thân. Nếu như làm trái nguyên rủa ý nguyện, không nhìn tới ảo thuật xuất sắc, liền Lý Bắc Lâm đều sẽ rơi vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Vì lẽ đó, đới lâm hiện tại không có gì cái khác lựa chọn. Hắn nhất định phải ở đêm Giáng sinh đến trước, nghĩ biện pháp tra ra này sau lưng trận tướng, ngăn cản nguyên rủa làm hại La Nhân một nhà. Nếu Phương Chu không nguyện ý lại liên lụy việc này, đới lâm cũng sẽ không lại đi miễn cưỡng. Như vậy, hắn chỉ có thể độc lập đi điều tra ni đến lò gà nhạc viên sự tình. Tan tầm phải đi. Dù sao cũng hắn Tuấn Di trở lại chính là ở thành phố S bất quá, không thể lại đem Khương Lam liên lụy vào. Sau khi tan việc, vừa mới đến chấm công cơ trước, liền thấy Cao Hạp Nhan ở đằng kia chờ hắn. Ta có một số việc nghĩ nói với ngươi một chút, đới lâm. Gần đây, đới lâm phát hiện, Cao Hạp Nhan xưng hô hắn vẫn là gọi thẳng tên Húy, lại cũng không kêu lên hắn bác sĩ đới. Cao bác sĩ, ta sau khi tan việc có việc gấp phải xử lý, sẽ không trì hoãn ngươi quá lâu, ta chỉ là nghĩ cùng ngươi hơi hơi phiếm vài câu. Cái kia, đi nơi nào tán gẫu? Trên hành lang nói chuyện phiếm đi, dù sao chúng ta ở bất đồng thành thị. Cũng làm. Đánh thẻ sau, Cao Hạp Nhan cùng đới lâm bước chậm ở bệnh viện trên hành lang. Ngươi muốn làm một cái dạng gì bác sĩ? Đới lâm. Đới lâm làm sao cũng không nghĩ tới Cao Hạp Nhan sẽ cùng hắn nói như vậy. Toán, coi như ta không có hỏi. Cao Hạp Nhan rất mau bỏ đi tiêu vấn đề này, rõ ràng trong lòng một bụng lời, nhưng nhìn thấy đới lâm, liền phát hiện cái gì cũng không nói ra được. Đới lâm. Cao bác sĩ. Ngươi muốn nói cái gì? Ta có nói qua cho ngươi, tại sao ta muốn tự nguyện trở thành số 444 bệnh viện bác sĩ chứ? Nhưng ngươi không hiểu rõ chi tiết nhỏ, đúng không? Nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi ngươi. Ta không phải trời sinh liền có sứ mệnh cảm giác, quên mình vì người tinh thần. Cao Hạp Nhan sau khi nói đến đây, nàng từng bước dựa vào hướng về hành lang tương đối u ám bộ phận, để đới lâm không thấy rõ mặt của nàng. Ta ra sinh ở một cái phi thường gia đình bình thường, phi thường. Phổ thông. Phụ thân là tính cách tốt tiên sinh công chức, mẫu thân là giáo thư dục nhân số học lao sư. Gia cảnh của chúng ta không tính giàu có, nhưng cũng coi như bên trong sinh. Ta phi thường yêu cha mẹ ta cùng tỷ tỷ của ta, đó là một cái đối với ta mà nói, có thể dùng tất cả đi trao đổi gia đình hạnh phúc. Cha mẹ ta đều là hết sức thỏa mãn người, từ trước đến nay không có thừa bao nhiêu lòng tham, cũng vẫn phi thường thiện lương cùng nhiệt tình, dù cho chịu thiệt một chút cũng nguyện ý giúp trợ người khác. Nhưng, chỉ có một lần, bọn họ này cả đời, chỉ có một lần sinh ra một cái vốn không nên có dục vọng. Cao Hạp Nhan nói đến đây, đồng nhiên lui về sau hai bước. Đới lâm. Báo trước tương lai. Là một chuyện tốt sao? Nghe đến đó, đới lâm nội tâm run lên. Nàng. Nàng biết La Nhân sự tình. Lẽ nào nàng là tới thăm dò ta sao? Nhưng mà còn không chờ đới lâm trả lời, Cao Hạp Nhan liền tiếp tục nói ra, nghĩ muốn báo trước chính mình cùng thân nhân mình tương lai, đúng là như vậy tham lam dục vọng sao? Thật sự nên chịu đến. Bị nguyền rủa trừng phạt sao? Đới lâm nhớ lại lộ dụ thanh. Bệnh viện này phần lớn bác sĩ đều không hiểu rõ chuyện này, năm đó liên quan đến trong đó bác sĩ đại bộ phận đều chết hết, ta cùng tỷ tỷ là tốt không dễ dàng trong chết trốn sinh người may mắn còn sống sót. Cái này ấm áp, nho nhỏ gia đình hạnh phúc, trong một đêm liền như vậy tan rã. Bao quát Lục Nguyên phó viện trưởng, nhiều năm sau cũng vì vậy mà chết. Đới Lâm muốn an ủi Cao Hạp Nhan, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Con nhỏ tuổi liền mất đi cha mẹ, tiến nhập số 444 bệnh viện trở thành linh dị bác sĩ, bây giờ nàng duy nhất tỷ tỷ cũng là rơi vào ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái, Cao Hạp Nhan thật sự có thể nói là rất kiên cường. Ta kỳ thực không có như vậy cao thượng, Cao Hạp Nhan tiếp tục nói ra, ta chỉ là muốn làm một cái, để cái kia vô số đã từng giống như ta, có một hoàn chỉnh, nho nhỏ gia đình hạnh phúc hài tử, sẽ không lại cùng ta có giống nhau tao ngộ, ta mới đứng ở chỗ này, mới mặc trên bác sĩ áo choàng dài trắng. Nhưng là a, Cao bác sĩ, e sợ số 444 bệnh viện không phải người tưởng tượng trị bệnh cứu người bệnh viện, ở đây, e sợ chỉ là một loại hình thức khác chỗ nguyền rủa a. Thế nhưng, Đới Lâm không có cách nào đem những câu nói này nói ra, nói cho Cao Hạp Nhan. Nàng cùng tỷ tỷ của nàng, có lẽ cũng không nên bước vào bệnh viện này. Cho tới cha mẹ nàng là thế nào bởi vì nghị báo trước tương lai mới bị nguyền rủa, Đới Lâm cũng không có hỏi tới. Cao Hạp Nhan không nói, tự nhiên thuyết minh đối với nàng mà nói trí nhớ này cực kỳ thống khổ, hắn không phải đem chính mình lòng hiếu kỳ ngự trị ở người khác cảm thụ bên trên người. Ta nghĩ trở thành có thể hết mình có thể, cứu trợ người khác bác sĩ. Đới Lâm nói ra Cao Hạp Nhan vừa nãy vấn đề đáp án. Không hỏi lập trường, lợi ích, nhưng ta sẽ dùng hết khả năng tại chính mình phạm vi năng lực bên trong cứu trợ người khác. Cao Hạp Nhan cùng Đới Lâm nóng nhìn lẫn nhau, thời khắc này bọn họ đều biết một phương khác nói tất cả cực kỳ chân thành, tuyệt không ngụy trang. Lại nói của ta xong, Cao Hạp Nhan thế mà lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi đi đi, Đới Lâm. Đây là Đới Lâm nhận thức Cao Hạp Nhan tới nay lần thứ nhất thấy nàng cười. Nàng cười rộ lên, dĩ nhiên đẹp đẽ như vậy, Đới Lâm một cái đều có chút ngây ngẩn cả người. Được, ngày mai gặp, Cao bác sĩ. Đới Lâm Tuấn Di trở về thành phố S phòng khách sạn. Được, đi ni đến lò gà nhạc viên. Có thể từ dẹt mặn hạ dẹn trên người lấy được manh mối, trước mắt cũng là chỉ có những thứ này. Bất quá, Đới Lâm cũng biết, chuyến đi này, e sợ sẽ có khó có thể dự liệu đáng sợ tao ngộ. Hắn hiện tại không có người ở hắn bên người trợ giúp. Vì lẽ đó, hắn quyết định trước tiên không đi hấp huyết quỷ pháo đài. Hắn đang suy nghĩ, trước mắt có thể giúp trên hắn chỉ có Lộ Dụ Thanh đi. Thế nhưng, đối mặt đáng sợ như vậy nguyên rủa, nàng có thể hay không rút lui có trật tự, cũng rất khó nói. Đới Lâm ra ngoài, kêu xe taxi, thẳng đến ni đến lò gà nhạc viên. Phong tựa hồ không phải lần đầu tiên tiếp trần liên quan đến ni đến lò gà nhạc viên người mắc bệnh, nhưng ta một lần này tình huống là nghiêm trọng nhất. Nhìn tống chủ nhiệm lời phê, nàng có thể biết nội tình. Bị bóng tối che phủ người nữ mắc bệnh gọi Lâm Tư Thanh, nàng trên bức ảnh thấy được một cái vốn không nên tồn tại mũ trùng nam. Sau đó, nàng đã bị hắc ám nuốt mất. Đới Lâm chỉ có một loại trước nay chưa có cảm giác vô lực. Nếu như hắn có thể ở biến thành lợi hại hơn thầy thuốc thời điểm, tao ngộ La Nhân chuyện này là tốt rồi. Hiện tại hắn có thể vì là La Nhân làm, quá có hạn. Phương Chu, từ nay về sau, ngươi chính là ta người. Vì lẽ đó, có một số việc ta liền không cần đối với ngươi không dám nói. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói với ngươi đi, ngươi cảm thấy số 444 bệnh viện đúng là một tòa bệnh viện sao? Ngươi cảm thấy chúng ta đúng là bác sĩ sao? Phương Chu vừa nãy đã nhận được Đới Lâm gửi tới tin tức, cũng biết liên quan với Đới Lâm muốn đi ni đến lò gà nhạc viên sự tình. Nhưng đầu góc của hắn nhưng vang lên Hàn Minh nói với hắn. Cuối cùng, Phương Chu tiếp nhận rồi Hàn Minh kiến nghị, tiếp nhận rồi hắn tặng thịt. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng Hàn Minh hay không còn có cái gì cao cấp hơn nguyên rủa thịt, có thể để bác sĩ thu được hai lần bị thịt cơ hội, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái gọi là tặng thịt lại là như vậy. Hàn Minh nói cho hắn biết, ở cống hiến cho hắn bác sĩ bên trong, cũng chỉ có số ít có thể thu được hắn tặng thịt. Ở tặng thịt sau khi hoàn thành, hắn liền nói với Phương Chu ra vừa mới cái kia vấn đề. Hàn phó viện trưởng, những lời này là có ý gì? Hàn Minh hết sức khó lý giải, ở đây không phải bệnh viện. Đó là cái gì? Mà bọn họ không phải bác sĩ. Vậy thì là cái gì? Chúng ta nơi này cũng không phải là một nhà bệnh viện. Chúng ta cũng không phải là bác sĩ. Hàn Minh như vậy nói với Phương Chu, ở đây là cùng nào đó loại hắc ám tiến hành đồng giá trao đổi sau châu nguyên rủa. Dùng chịu đựng một loại khác đáng sợ hơn nguyên rủa để đánh đổi, đem đổi lấy tiêu trừ hiện hữu nguyên rủa. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, chuẩn, goblin, mì nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 201, địa ngục nhà trọ. Đới Lâm đi tới thành phố S chứ danh chủ đề nhạc viên. Nghĩ lấy lò ga nhạc viên. Xuống xe, hắn làm nóng người, chuẩn bị đi thăm dò một phen. Nhưng liền ở hắn vừa mới chuẩn bị muốn đi vào thời điểm, Đới Lâm liền nhận được một cú điện thoại. Điện thoại di động biểu hiện là số xa lạ. Hắn nhận nghe điện thoại. Này, không nên đi vào ní lấy lò gà nhạc viên, Đới Lâm. Đới Lâm ngây ngẩn cả người. Âm thanh này là Hàn Minh, Hàn phó viện trưởng, ngươi. Các ngươi trần tình huống gặp gỡ ta nghe nói. Ta cũng đã từ Lý Bắc Lâm cùng Phương Chu nào biết ngươi gặp phải vấn đề, hãy nghe ta nói. Không nên đi vào. Ngươi đã cầm lá thư đó, ta liền không thể để cho ngươi xảy ra vấn đề rồi. Cái này nhạc viên bên trong đến tuột cùng có cái gì? Đới Lâm từ Hàn Minh lời nói suy đoán ra, hắn biết La Nhân gặp phải nguyền rủa chân tướng. Hắn biết, ngươi nói với ta, năm đó ngươi đi qua nước Mỹ Đông Bắc Bộ, còn cùng ta đề cập qua sở mẫu săn vu sự kiện. Đới Lâm đối với này ấn tượng rất sâu sắc. Sở mẫu săn vu sự kiện tuy rằng phát sinh ở nước Mỹ, nhưng bản chất liền cùng châu Âu thời trung cổ ma nữ săn bắn hoàn toàn tương tự. Ở hiện tại đây thời đại xem ra, cái kia hoàn toàn liền là thuần túy mê tín cùng ngu muội. Đúng, ta và ngươi nói qua, đại bộ phận bởi vì sở mẫu săn vu mà bị xử tử ma nữ đều là người bình thường. Thế nhưng, cũng có số ít không so sánh được là Lý Bắc Lâm cùng ngươi đề cập qua ải ở hắc ám sự tình chứ? Đới Lâm cầm điện thoại di động, nhìn trước mắt ni lấy lò gà nhạc viên cửa lớn. Hắn cùng ta nói rồi, trong mắt của ngươi cho rằng là sơn dương đồ vật, kỳ thực cũng không phải là sơn dương. Hắc huyết mẫu tổ, ngươi hiện tại còn chưa tới có thể đi vào trong đó trình độ, không nên đi vào, bằng không ngươi không ra được. Thế nhưng ta hiện tại nhân lực có lúc cạn sạch, ngươi hiện tại cứu không được bằng hữu của ngươi, đương nhiên cũng đừng đưa hắn đến bệnh viện, như vậy hắn sẽ càng chóng chết. Liên Hàn phó viện trưởng đều nói như vậy, hết thảy đều biểu minh Đới Lâm cứu không được La Nhân, hắn chỉ có thể tiếp thu tàn khốc như vậy tuyệt vọng kết quả. Làm linh dị bác sĩ, muốn học được trọng yếu bài học chính là tiếp thu chính mình có không trị liệu được người bệnh. Đới Lâm tay vịn bên cạnh cột điện, mới có thể chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Nếu vì hắn làm giải phẫu không phải vấn năng. Như vậy nguyên rủa vật đây, bệnh viện nhiều như vậy nguyên rủa vật. Nguyên rủa vật một dạng cũng không phải vấn năng. Nếu như, ngươi vô luận như thế nào đều muốn cứu hắn. Nghe được câu này, Đới Lâm trong lòng lập tức bốc cháy lên một tia hy vọng. Ta sẽ cho ngươi một chiếc chìa khóa. Đêm giáng sinh cái kia một ngày, nếu như thực tại chuyện không thể làm, thông qua cái kia chiếc chìa khóa, tiến nhập ca thành phố tòa kia nhà trọ, liền có thể lấy thoát khỏi nguyên rủa. Tòa kia nhà trọ có thể ung dung giải quyết tất cả bệnh viện chúng ta có thể trị liệu cùng không thể trị liệu nguyên rủa. Chỉ có điều, cùng số 444 bệnh viện một dạng, đều là lấy một cái khác nguyên rủa, đổi lấy tiêu trừ hiện có nguyền rủa thôi. Ung dung giải quyết. Đới Lâm lập tức cảm thấy có chút chố mắt mắt mồm. Tháng nửa đêm chính là tòa kia nhà trọ hộ gia đình. Trở thành cái kia nhà trọ hộ gia đình sau, liền muốn chấp hành 10 lần cưỡng chế linh dị nhiệm vụ, tao ngộ vô số kinh khủng quỷ hồn, sống đến nhiệm vụ lần thứ 10 mới có thể thoát ly. Đới Lâm lập tức nghĩ tới Đới Duy. Hắn cũng không hy vọng lại mang Đới Duy đến bệnh viện tái khám, nhưng là hắn không dám xác định Đới Duy trên người nguyền rủa có hay không sẽ tái phát. Nếu như tòa kia nhà trọ thật sự có biện pháp ung dung chữa trị sở hữu người mắc bệnh nguyền rủa, cái tiên này có được hay không là một loại ở bất đắc dĩ dưới tình huống cuối cùng lựa chọn. Tại sao ngươi có tòa kia nhà trọ chìa khóa? Cái này hả, ngươi không cần biết. Hàn Minh sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía sau lưng Phương Chu. Vừa nãy ngươi nói cái gì chìa khóa? Phương Chu cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, bệnh viện chúng ta, trên nguyên tắc không tiếp trần tòa kia khủng bố nhà trọ hộ gia đình a. Chỉ cần cam tâm gánh chịu hậu quả, viện trưởng cũng không cấm chỉ chúng ta tiếp trần bọn họ. Chỉ có điều, nếu như chúng ta tham gia nhà trọ hộ gia đình chữa bằng máu nhiệm vụ, chúng ta sẽ lập tức bị giết chết. Dù cho là bác sĩ chủ nhiệm, dù cho là phó viện trưởng đều vô dụng. Ngươi đối với tòa kia nhà trọ đáng sợ, không biết gì cả. Thí dụ như nói bệnh viện cấm kỵ nguyên rủa vật, chính là bị tòa kia nhà trọ biến thành chữa bằng máu nhiệm vụ một bộ phận. Ta từng nghe nói một chuyện, ấn phó viện trưởng cùng Mai chủ nhiệm đã từng đi cứu ra hai tên nhà trọ hộ gia đình, an bài ở án linh ngoại khoa. Đúng, có chuyện này. Vậy bọn họ làm sao có thể sống sót? Bởi vì này thuộc về một cái đã có kết quả cuối cùng chữa bằng máu nhiệm vụ, vì lẽ đó bọn họ mới có thể tham gia trong đó. Ngay cả như vậy, Mai Khuất Chân cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Chỉ cần không phải đang ở thi hành chữa bằng máu nhiệm vụ liền làm. Tại sao không tiếp như vậy cũng muốn đem bọn họ đưa vào bệnh viện? Hàn Minh lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Ấn Vô Khuyết giống như Lục Nguyên, trên người bí mật nhiều lắm. Tòa kia nhà trọ cùng số 444 bệnh viện, có lẽ cũng tồn tại nào đó loại không biết liên hệ. Đới Lâm đều đến ý lấy lò gà nhạc viên cửa, nhưng được báo cho không thể đi vào. Hắn ác ma chi mắt, nháy mắt xuyên qua nhạc viên cửa lớn, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tòa này nhạc viên. Đôi mắt này bây giờ viện thị năng lực, so với quá khứ có thể nói là đột phi manh tiến vào, chỉ có điều cự ly càng xa, lực công kích càng yếu. Sau đó, Đới Lâm liền thấy nhạc viên trung tâm hấp huyết quỷ pháo đài. Trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Thí dụ như nói, thật là ảo thuật. Nhìn cái kia hấp huyết quỷ pháo đài, đột nhiên, Đới Lâm đầu góc nhảy ra dẹt mặn nói cho mình cái tên đó. Đới Phu. Đới Phu. Danh tự này đều là để Đới Lâm có một loại manh liệt cảm giác quen thuộc, nhưng là hắn chính là không nhớ ra được, hắn đến tột cùng ở nơi nào, tiếp xúc được qua danh tự này. Đới Lâm đầu bắt đầu tựa như nổ tung đau đớn, hắn có thể khẳng định, hắn nghe được danh tự này. Khẳng định nghe được. Lúc này, Hàn Minh lời nói ở Đới Lâm trong lòng vang lên. Trong mắt của ngươi cho rằng là sơn dương đồ vật, kỳ thực cũng không phải là sơn dương. Nghe được câu này nháy mắt, Đới Lâm mãnh nhưng mà cảm giác trong đầu linh quang lóe lên. Hắn ban đầu sở dĩ chú ý tới Cận Vân Nhiên, chính là bởi vì cái kia ngày nguyên bản theo dõi tồn tại không nên là nàng. Thế nhưng, Cận Vân Nhiên thời điểm đó thật là ngồi ở tiệm cà phê nơi đó. Vào lúc ấy, địa điểm kia, ngồi ở chỗ đó, vừa là cái kia đầu trán đổ thập tự người, cũng là ác quỷ Cận Vân Nhiên. Hai người này có lẽ đều là thật. Khác nhau ở chỗ, Đới Lâm trong mắt, một cái nào là chân chính sơn dương. Đới Phu, chính là liên hệ ta người. Hắn rốt cục nhớ lại. Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tên của ta là Đới Phu. Tên đầy đủ không nói, ngươi hơn nửa cũng không nhớ được. Ở Mộ Dương đại lâu, hắn liên lạc chính mình. Chúng ta bộ tộc cùng các ngươi không giống nhau. Đới Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, thông qua kiểm tra nghi lấy lò gà nhạc viên, trí nhớ của hắn thế mà thức tỉnh. Đới Phu tự xưng chúng ta bộ tộc. Bọn họ chính là cái gọi là số 666 bệnh viện người sao? Đới Lâm đầu chán, lập tức bắt đầu hơi đau, nhưng cùng lúc đó, ác ma mắt ý chí bắt đầu phát huy tác dụng, cái kia cảm giác đau gần như trong nháy mắt liền biến mất rồi. Đới Lâm đứng tại chỗ suy tư thời gian rất lâu. Số 666 bệnh viện là tồn tại, nhưng cũng là không tồn tại. Này quyết định bởi ở các thầy thuốc nhận thức, mà số 444 bệnh viện sẽ nguyền rủa cái kia chút biết được số 666 bệnh viện tồn tại các thầy thuốc. Giống nhau. Tại sao nhìn thấy ẩn dấu thủ tục người bệnh sẽ trở thành một loại cấm kỵ tồn tại đây? Chẳng lẽ, như La Nhân như vậy người bệnh cũng có thể cảm nhận được số 666 bệnh viện tồn tại? Đới Lâm lấy điện thoại di động ra, cấp tốc cho La Nhân quay lại gọi điện thoại. Hết thảy đều là có liên lạc. Năm đó, Edo Hạ Dẹn thông qua số 666 bệnh viện, tìm được cái gọi là thất lạc ảo thuật, hoặc có lẽ là hắn bởi vì bị cái gọi là thất lạc ảo thuật mê rùa, mà tiến vào số 666 bệnh viện liền trận. Hắn bởi vậy, biết số 666 bệnh viện bác sĩ. Đới Phu. Đới Phu bản thân liền trên tấm hình kia. Họ như vậy để đến. A Linh Trần, cùng với La Chính bác sĩ, ở trong này đóng vai cái gì nhân vật? Này, Đới Lâm. Đới Lâm gắt gao nắm chặt điện thoại di động, hỏi La Nhân một vấn đề. La Nhân, ngươi khi đó đi tới bệnh viện thời điểm, có thấy hay không bệnh viện từng xuất hiện? Anh ngữ đánh dấu. Chương 202, đêm Giáng sinh. Anh ngữ. Đúng. Trả lời ta. Các loại, ngươi hiện tại bên người có người khác sao? Không có, hiện tại không có. Tốt, trả lời ta, có hay không có? Có. Có ai trong bệnh viện mặt có anh ngữ đánh dấu, không phải là rất bình thường sao? Thật sự. Có. Ở số 444 bệnh viện công tác khoảng thời gian này, Đới Lâm từ trước đến nay không có ở bệnh viện bất kỳ đánh dấu bài trên phát hiện dù cho một cái anh ngữ chữ cái. Ngươi ở đâu thấy? Là cái gì anh ngữ? Ta không nhớ rõ. Nhưng anh ngữ ta là có thấy. Đới Lâm này dưới rốt cục ý thức được vấn đề nơi. La Nhân có thể phát hiện đến số 666 bệnh viện tồn tại. Viện trưởng ký kết đại bộ phận quy tắc đều ở che lớp cùng phủ nhận số 666 bệnh viện tồn tại. Ngươi có hay không có và những người khác nói về? Không có a. anh ngữ làm sao vậy? Có vấn đề gì? La Nhân hoàn toàn rơi vào cực đoan khó hiểu tình hình. Ở bây giờ cái này quốc tế hóa xã hội, nhãn hiệu xuất hiện tiếng Anh đánh dấu, thực tại quá bình thường. Không cần nói cho những người khác. Đới Lâm lần thứ 2 cường điệu, số 444 bệnh viện chính là nguyên do bởi vì cái này, mới sẽ đem ngươi coi là khác loại. La Nhân, nhớ kỹ, ngoại trừ ta, không nên tin bất luận người nào. Đới Lâm bắt đầu thu dọn hiện hữu manh mối. È Đồ Hạ Dẹn tiếp xúc đến số 666 bệnh viện, nắm giữ cái gọi là thất lạc ảo thuật. Hắn thông qua loại này ảo thuật, để Alin Trần cứ thế biến mất. Không biết ở trong đó đóng vai cái gì vai tuần la chính bác sĩ, rất có thể cũng biết số 666 bệnh viện tồn tại, tuy rằng các loại dấu hiệu đến nhìn hắn không giống số 666 bệnh viện bác sĩ. La Nhân loại này đặc thù rất có thể di truyền tự la chính bác sĩ. Có lẽ, loại thể chất này là thất lạc ảo thuật có thể thực hiện một loại môi giới. Loại này ảo thuật đem Alin Trần biến mất, có lẽ chính là nào đó loại nghi thức hiến tế, mà làm nàng lại lần nữa trở về, e sợ biến thành chân chính ác ma. Vì lẽ đó nguyên rủa nhất định muốn La Nhân mang mụ mụ của hắn quá khứ, bọn họ hai cái có lẽ đều là ảo thuật môi giới. Thông qua ảo thuật môi giới, cho gọi ra chân chính ác ma đến. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều không hợp lý địa phương, nhưng đối Lâm nhận thức là tất cả đại thể hẳn là như vậy. Theo lý thuyết, cần phải để ác ma khoa đến trị liệu, nhưng ẩn giấu người bệnh thủ tục liền bao quát rất trọng yếu một chuyện, tuyệt không thể đi ác ma khoa liền trận. Đối Lâm lại nghĩ đến một chuyện. Đối phu đem chính mình xưng là chúng ta bộ tộc, cùng các ngươi bất đồng. Hắn nói các ngươi, hiển nhiên là chỉ số 444 bệnh viện bác sĩ. Nói cách khác, số 666 bệnh viện bác sĩ cùng bọn họ thuộc về bất đồng tộc loại, không phải nhân loại. Đây là Đới Lâm phản ứng đầu tiên. Tuy rằng khách quan tới nói, lại được gọi là bảng quỷ người linh dị bác sĩ, trên bản chất cũng đã cùng nhân loại có rất lớn khác biệt. Đới Lâm liếc mắt nhìn sau lưng nghĩ lấy lò gà nhạc viên, cuối cùng lựa chọn xoay người lý khai. Sau đó, Đới Lâm lại cùng La Nhân xác nhận mấy vấn đề. La chính bác sĩ năm đó đích xác đi nước Đức học bổ túc, nhưng là lúc đó hắn biết cái gì người, đã xảy ra chuyện gì, liền hắn phu nhân cùng ngày xưa cùng sự tình cũng đều không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn là từ châu Âu sau khi trở lại không lâu, liền cùng Nhiếp Tú Trúc kết hôn. Nếu như không có nguyên rủa uy hiếp, Đới Lâm hoàn toàn có thể cùng Zetman trò chuyện, thỉnh cầu hắn thủ tiêu đêm giáng sinh diễn xuất. Thế nhưng, hiển nhiên nếu như làm như vậy, hậu quả không chịu nổi bố trí nghĩ. Ác ma tức đi tới thế giới này, Đới Lâm nhưng chỉ có thể mặc cho phát sinh. Thời gian, một ngày một thiên địa nhanh chóng trôi qua. Đới Lâm từ Zetman cái kia lấy được tóc, cũng không có thu được càng nhiều hơn manh mối. Mà Phương Chu liên hệ Đới Lâm, gần đây gặp mặt phải đặc biệt coi chừng, không nên bị Tống Mẫn phát hiện cái hở. Hắn phòng trừng, chuyện này có thể đã bị Ấn Vô Khuyết phát hiện. Phía sau tháng ngày, Đới Lâm cùng Phương Chu, Lộ Dụ Thanh, tựa như là dưới đảng tiếp đầu một dạng lén lút gặp mặt, lan truyền tin tức. La Nhân cũng rốt cục thuyết phục mụ mụ của hắn đến xem ảo thuật, sau khi tỉnh lại nàng tựa hồ quên mất trước hết sức chống cự đến xem ảo thuật xuất sắc sự tình. Phương Chu làm hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, có quá nhiều thủ đoạn, có thể để tránh cho bị Ấn Vô Khuyết bên kia bác sĩ lần theo nghĩ biện pháp tìm tới La Nhân. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là ở Đới Lâm, dù sao thứ 9 bệnh viện là hắn từng công tác bệnh viện, tuy rằng Đới Lâm đã nhiều lần đã thông báo khu nội trú bác sĩ tuyệt đối không nên tiết ra ngoài người mắc bệnh tin tức, bên trong bệnh viện bộ quản chế cũng được sự giúp đỡ của Phương Chu bị toàn bộ rõ ràng, cứ việc Đới Lâm cũng không biết Phương Chu là dùng biện pháp gì. Nhưng là, Đới Lâm vẫn là tại mọi thời khắc đề phòng có thể hay không có Tống Mẫn hoặc là Lộ Văn phái người đi theo dõi chính mình. Hắn thậm chí vì thế, ở bên ngoài đổi một cái nhà thuê. Mỗi sáng sớm ra ngoài, hắn cũng có dùng ác ma chi mắt tỉ mỉ mà quan sát xung quanh, nhìn có thể hay không có bên trong bệnh viện bác sĩ, hộ sĩ hoặc là ưu hồn cùng sau lưng tự mình. Thời gian cực nhanh, đêm Giáng sinh lại tới. Lễ Giáng sinh đối với người trong nước tới nói, có thể cũng coi là lớn nhất nổi tiếng Tây Dương ngày lễ, rất nhiều người đã là dường như qua ngày lễ truyền thống một loại qua lễ Giáng sinh. Đới Lâm thật sớm ở một ngày này mời được rồi giả. Một ngày này, bắt đầu rơi xuống tuyết. Đới Lâm rời giường thời điểm, liền thấy bên ngoài tung bay nổi lên lông ngỗng tuyết lớn. Về đút thành phố đã rất nhiều năm không có lớn như vậy tuyết. Tối hôm nay chính là thắng bại then chốt. Trước mắt, Hàn Minh có thể viện trợ cho mình chỉ có một chiếc chìa khóa, nói là cho Phương Chu. Đới Lâm mở cửa sổ ra, tùy ý gió lạnh thổi phất, nội tâm nhưng vô cùng kiên định. Chính như hắn nói với Cao Hàm Nhan, kết hết mình có thể, không lưu dưới tiếng lối. Hắn rất sớm cho La Nhân nói chuyện điện thoại. Đới Lâm, La Nhân trả lời, ta mang mẹ ta, Dụ Thanh, 3 giờ chiều cùng ngươi ở Lâm Dòng suy nghĩ trạm tàu điện ngầm hội hợp. Được. Rốt cục, đi tới cái ngày này. Để Đới Lâm thật bất ngờ là, lấy Lộ Dụ Thanh su cắt tị hung tính cách, nàng thế mà không có trốn, mà là lựa chọn đối mặt. Phải biết, nàng chỉ cần cùng La Nhân phân thủ, ở đến bệnh viện ký túc xá, là có thể mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn. Thế nhưng, nàng vẫn phải tới. Để Lộ Dụ Thanh nghe điện thoại. La Nhân đưa điện thoại di động cho bên cạnh Lộ Dụ Thanh. Có thể biết tiếp đó sẽ đối mặt một hồi sinh tử kiếp khó, hai người tối ngày hôm qua điên cuồng liều chết chiến miên. Lộ Dụ Thanh, Đới Lâm tâm tình vẫn có chút phức tạp, mãi cho đến trước hôm nay, hắn đều cho rằng Lộ Dụ Thanh nhất định sẽ rút lui có trật tự, ta vẫn có chút khâm phục ngươi. Ta không phải là vì để cho ngươi khâm phục mới làm như vậy. Lộ Dụ Thanh thanh âm vô cùng bình tĩnh, lại nói, dựa theo báo trước ngộng, ta hôm nay cũng không biết chết. Đới Lâm dựa vào cửa sổ, liếc mắt nhìn phía ngoài tuyết bay, nếu như có thể sống sót, ta giúp ngươi cùng Cao bác sĩ hòa giải đi. Cũng không cần đi. Ta cùng Hạp Nhan chung quy lập trường không giống nhau. Buổi chiều, Đới Lâm rất sớm liền đi ra cửa. Một mảnh phong tuyết bên trong, ngày phi thường âm trầm. Xung quanh đâu đâu cũng có cây giáng sinh, không khí ngày lễ phi thường nồng nặc. Mà Đới Lâm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dẹt mặt nào thuần xuất sắc quảng cáo áp phích. Lúc này, cự ly Đới Lâm 200 thước vị trí, một người mang kính mắt nam nhân đang gọi điện thoại, hắn ở dẹt mặt nào thuần xuất sắc áp phích trước nghỉ chân. Ngài yên tâm, ta làm trinh thư xã này một chuyến rất lâu, sẽ không kém hơn phim Nhật trong kia chút trinh thám. Tiếp tục nhìn chằm chằm, muôn ngàn lần không thể để hắn phát hiện. Là, như vậy, nếu như phát hiện hắn cùng mục tiêu hội hợp lời, lập tức báo cáo ta. Ta hiểu được. Sau đó, Đới Lâm tiếp tục bắt đầu đi lại sau, gã đeo kính liền đi theo. Hắn không phải bác sĩ, cũng không phải u hồn, vì lẽ đó sẽ không bị Đới Lâm phát hiện dị thường. Mà điện thoại di động khác một đầu, Tống Mẫn đã đứng ở đêm nay hảo thuật xuất sắc cử hành sân bãi. Nguyệt Linh trong giáp hát. Công nhân viên lúc này đang ở đối với sân khấu tiến hành sau cùng xác nhận. Tống Mẫn kỳ thực cũng không hy vọng Đới Lâm cùng chuyện này có liên quan. Thế nhưng, từ trinh thám báo cáo đến nhìn, hắn rất có thể là tới nhìn ảo thuật xuất sắc. Ngươi quả nhiên là cái kia 20 bên trong một cái trong đó sao? Tối hôm nay, Đới Lâm cùng với mục tiêu nhân vật đem xuất hiện ở đây. Tống Mẫn phải làm chính là nắm lấy đối phương, sau đó đem đưa vào ấn vô khuyết phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong. Phía sau sẽ phát sinh cái gì, nàng sẽ không đi để ý tới. Mấu chốt nhất là, ấn vô khuyết cũng đến nơi này. Hắn đối với chuyện này phi thường trọng thị, đã truyền đạt chỉ thị, vô luận như thế nào, đều phải bắt được người lạ thường kia, cũng mang đến gặp hắn. Chương 203, ảo thuật bắt đầu diễn. Nguyệt Linh cực trường. Màn đêm cùng tuyết bay bên dưới, lúc này lại đèn đuốc sáng rực. Từng hàng cây giáng sinh chỉnh chỉnh tề tề bày phóng ở trong rạp hát ở ngoài, mà kịch trường ở ngoài đầy đủ cao mấy chục mét to lớn hành phi trên, rõ ràng là dẹt mần hạ rèn bản thân. Ấn Vô Khuyết mặc một bộ áo che gió màu đen, vây quanh một cái màu xám cho khăn quàng cổ, mang một bộ màu đỏ găng tay, ngước nhìn Áp Phích. Mùa đông thời điểm, hắn vĩnh viễn là cái này ăn mặc. Sẽ không có người biết, này khăn quàng cổ cùng này bộ bao tay, kỳ thực đều là Ngụy Thi Linh đan dệt cho hắn. Quá khứ, nàng cũng từng ở như vậy đại quy mô kịch trường, tiến hành đàn violon độc tấu. Lúc đó, nàng cũng có lớn như vậy hành phi Áp Phích. Khi đó, Ấn Vô Khuyết thì lại chỉ là một có chút danh tiếng đàn dương cầm ra. Tuy rằng tiếng tăm sai biệt rất lớn, nhưng hắn cùng Ngụy Thi Linh có chung tín ngưỡng. Âm nhạc, hắn kỳ thực một chút cũng không lạnh. Nhưng hắn vẫn là mang này khăn quàng cổ cùng găng tay. Một cái đàn vi ô lông nhà tay, nhưng dùng thời gian mấy tháng vì hắn đan dệt khăn quàng cổ cùng găng tay. Không thiếu sót, có một ngày, chúng ta sẽ ở cùng một cái sân khấu hợp đấu. Khi đó, chúng ta có thể xuất hiện ở cùng một tờ trên poster. Tốt, Thi Linh. Cái này mộng nghĩ thực hiện trước đây, chúng ta sẽ không đối ngoại công khai quan hệ. Ấn Vô Khuyết cầm lấy một bình ôn bình giả bộ cà phê, hắn dĩ nhiên ở mang cái bao tay dưới tình huống, ung dung đem này dễ kéo bình đánh mở, uống một khẩu. Không nghĩ tới ấn viện trưởng ngươi còn sẽ uống bình giả bộ cà phê. Tống Mẫn ở phía sau mặt từ từ đến gần hắn, ta còn thật ngoài ý liệu. Động hay không học đòi văn vẻ, đó là nhà giàu mới nổi bắt trước vừa phương pháp. Ấn Vô Khuyết đầu cũng không có về, lại uống một khẩu cà phê. Tống chủ nhiệm, xác định Đới Lâm cùng mục tiêu nhân vật hội hợp sao? Đới Lâm, Lộ Dụ Thanh, Phương Chu cùng với mục tiêu nhân vật ở 10 phút trước đã ở tàu điện ngầm đứng hội hợp. Tìm Trinh Thư xã theo dõi Đới Lâm, hiệu quả bất ngờ tốt. Hắn đối với nhân loại bình thường không có gì phòng bị, chỉ có Phương Chu, không có Lý Bắc Lâm sao? Không giống Hàn Minh Tắc Phong, có lẽ Hàn Minh không có tham gia. Cái kia thật đúng là một tin tức tốt. Bất quá ta cảm thấy cũng không cần quá mức lạc quan tốt. Ấn Vô Khuyết uống xong cà phê, hướng về phía sau một cái cách hắn đại khái xa 10 mét thùng rác tiện tay ném đi, thần kỳ là, dễ kéo bình dĩ nhiên thật sự ném vào trong thùng rác. Vậy tại sao? Ngài hạ lệnh trước tiên không muốn lập tức bắt lấy mục tiêu nhân vật. Báo trước ngộng. Còn có ngươi cái kia bộ phận tương lai nhật ký, đều đủ để chứng minh, đây không phải là thông thường ảo thuật xuất sắc. Dù sao cũng đối phương đã là của trong giọng, ta muốn biết bọn họ đến quan sát cái này ảo thuật xuất sắc mục đích. Sau đó, Ấn Vô Khuyết chú ý tới đường bờ một đôi đang ở đả tình mạ tiếu tình nhân. Ấn Vô Khuyết chỉ vào đôi tình lữ kia, nói, người đàn ông kia phía sau theo một cái u hồn đây, hình như là đứa bé sơ sinh u hồn. Tống Mẫn tự nhiên cũng một chút nhìn ra rồi, xem ra sau lưng có không ít lòng chua xót cố sự à. Ấn Vô Khuyết đưa tay ra, đột nhiên trên tay liền thêm ra đến một cái ví tiền. Vào lúc này, đôi tình lữ kia nam tử sờ sờ bụng mình. Làm sao vậy? Hắn bạn gái hỏi. Vừa nãy ở đây xương cốt quái đau, hiện tại không có cảm giác này. Lúc này, Ấn Vô Khuyết đánh mở ví tiền vừa nhìn, liếc nhìn thẻ căn cước cùng giấy phép lái xe, nói, Trần Liên, 25 tuổi, dê thành phố người. Giấy chứng nhận chiếu trên bức ảnh, rõ ràng là đôi tình lữ kia bên trong nhà trai. Tiếp nhận ví tiền, Tống Mẫn kiểm tra một phen sau, trừng mắt nhìn, nói, một tháng sau, hắn bỏ rơi vì hắn sẩy thai tích chân đối tượng, sẽ cùng cô bé này kết hôn. Tướng mạo, họ tên, sinh nhật cũng biết, thêm vào vẫn là người bình thường loại, Tống Mẫn có thể giải hắn càng xa xưa tương lai, đương nhiên càng xa, vượt khuyết thiếu chi tiết nhỏ. Thậm chí, không cần thiết sẽ xuống ra rẻ đến kiểm tra. Có chút buồn nôn. Ấn Vô Khuyết đem ví tiền cũng là hướng về phía sau thùng rác ném đi, ngươi xử lý một chút đi. Tất yếu. Sao? Một nhân loại bình thường mà thôi. Đêm Giáng sinh, ta nghĩ có một hảo tâm tình. Không quý trọng người trước mắt cặn bã nam, không muốn tồn tại tốt. Được rồi. Tống Mẫn giơ ngón tay lên, hơi đâm thùng ra rẻ, sau đó tay chỉ bằng tốc độ kinh người viết vài chữ. Mấy phút sau, đông nhiên đàn ông kia quỳ xuống, ôm cô đó, khóc lớn nói, ta không nên tích chân, còn làm cho đối phương mang thai. Ta liền để cho nàng đi nạo thai. Ấn Vô Khuyết cùng Tống Mẫn hướng về trong dạp hát đi đến, hai người đồng thời lấy ra khẩu trang mang theo. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng khóc cùng tiếng mắng, cùng với mọi người rộn rộn ràng ràng tụ tập âm thanh. Người vui buồn quả nhiên cũng không tương thông. Ấn Vô Khuyết đối với người đàn ông kia không có nửa điểm đồng tình, giống nhau văn chương bên trong từng nói, ta chỉ là cảm giác được phi thường ồn ào. Ở kịch trường cửa chắc nhiệt độ sau, Ấn Vô Khuyết cùng Tống Mẫn tiến nhập kịch trường 2 tầng, có thể ở cao lâm túi xuống khám sân khấu, cũng có thể rất dễ dàng kiểm tra đến Đới Lâm đám người. Hai người sau khi ngồi xuống, Ấn Vô Khuyết nhìn một chút tay biểu. Bọn họ gần như cũng mau tới. Ảo thuật xuất sắc sau khi kết thúc bắt nữa bắt lấy mục tiêu nhân vật sao? Nhìn tình huống đi. Dù sao cũng có ta ở, bọn họ một cái cũng trốn không thoát. Ấn viện trưởng, Đới Lâm có cấu kết Hàn Minh hiểm nghi, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Hắn không phải loại người như vậy. Ấn Vô Khuyết mười ngón giao nhau, hai mắt giống như chỉ mừng, đem trong dạp hát mỗi người đều nhìn ra rõ ràng. Ngài, như vậy tin tưởng hắn? Ta tin tưởng ta nhìn người ánh mắt. Lúc này, ở trong mắt Ấn Vô Khuyết, kịch trường này chút khán giả không phải người, mà là từng bộ che lấp bắp thịt ra xương cốt. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể mang bất luận người nào toàn thân khung xương, ung dung từ thân thể người rút ra, sau đó bộ xương kia liền sẽ biến thành chính mình trung thật nhất tôi tớ. Hắn cũng có thể một cái ý nghĩ dưới, liền đem mỗi người trên người đặc định xương cốt trực tiếp nát tan, gây vỡ. Thậm chí, hắn cũng có thể đem khung xương tùy ý hỗn lượn thành bất kỳ hình dạng, cũng có thể đem trên người bọn họ bất kỳ gần kề đầu khớp xương vật phẩm trực tiếp bắt vào tay trên. Bọn họ đến. Ấn Vô Khuyết mắt tựa như ít ánh sáng giống như vậy, rõ ràng xuyên thủng kịch trường một tầng, mấy cố quen thuộc khung xương đi vào. Tống chủ nhiệm, ngươi đoán, cái này trong rạp hát có bao nhiêu người, nhưng thật ra là chịu đến ta khống chế khô lâu quỷ. Ta làm sao có thể thấy? Tống Mẫn cười khổ nói, ngại nhưng là phó viện trưởng a, lợi hại hơn ta hơn nhiều. Còn chưa đủ lợi hại. Ấn Vô Khuyết trong đầu, như cũng sẽ hiện ra lúc trước ở trên xe cứu thương, bị màu đen kia kỳ mổ hệ nổ ma nữ truy đuổi hình tượng. Chặt chẽ đón lấy, hắn nháy mắt lấy ra một cái ví tiền đánh mở. Tên của hắn gọi là La Nhân. Tống Mẫn nhìn La Nhân ảnh chứng minh thư, nói, cuối cùng cũng coi như biết tên của hắn. Một khi đồng thời biết tướng mạo cùng họ tên, là có thể thông qua tương lai nhật ký càng thoải mái hiểu rõ tương lai hướng đi, đối phương là có chạy đằng trời. Sau khi nói xong, Ấn Vô Khuyết liền đem ví tiền khép lại, đưa trở lại. Ấn Vô Khuyết rõ ràng hiểu rõ Đới Lâm, La Nhân, Lộ Dụ Thanh đám người ngồi xuống. Hắn cùng Đới Lâm đều là buồn thị nhân, hơn nữa hộ tịch địa chỉ ở cùng một cái khu. Ấn Vô Khuyết bắt đầu tiến hành phân tích, hừm, trước tiên quan sát nhìn kỹ hắn nói đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ấn Vô Khuyết cũng không muốn giết chết Đới Lâm. Này không ăn khớp kế hoạch của hắn. Ở hai mắt của hắn trợ giúp hoàn thành kế hoạch của ta trước. Hắn được sống được tốt tốt đẹp. Kịch trường, tối lại. Đới Lâm ngồi ở cự ly kịch trường khá xa vị trí, nhìn bên người La Nhân cùng Lộ Dụ Thanh. Hắn hoàn toàn không có phát hiện Ấn Vô Khuyết cùng Tống Mẫn. Màn sân khấu bắt đầu kéo mở. Dẹt Mẫn Hạ Dẹn đi ra. Hoan nghênh nữ sĩ các tiên sinh đến. Hy vọng ta kỳ huyễn ảo thuật có thể cho mọi người mang đến một cái khoái trá lễ Giáng sinh. Mà sau lưng hắn, tóc vàng kia nữ phụ tá cũng đi ra. Ấn Vô Khuyết cùng Tống Mẫn nhìn thấy tóc vàng kia nữ phụ tá thời điểm, sắc mặt song song biến đổi. Làm sao? Tống Mẫn nhìn chòng chọc nàng, thế nào lại là nàng? Ấn Vô Khuyết hai mắt tập trung vào tóc vàng nữ phụ tá, ở trong mắt hắn, không nhìn thấu trong cơ thể nàng xương cốt của. Nàng xuất hiện ở nơi này lời, vậy thì thuyết minh. Đương nhiên, Đới Lâm hai mắt bắt đầu cảm thấy cảnh giác, hắn tìm tòi xung quanh, thế nhưng cái gì đều không có phát hiện. Hả? Trong bóng tối, Ấn Vô Khuyết phát hiện Đới Lâm xương sọ động. Hắn đối với khô lâu quỷ có phát hiện. Chương 204, mưa gió nổi lên. Người nói Đới Lâm. Nghe được lời nói của Ấn Vô Khuyết, Tống Mẫn lộ ra mấy phần khó tin vẻ mặt đến, "Ấn viện trưởng, cái này không thể nào." Người khác khẳng định không thể, thế nhưng Đới Lâm, hắn cặp mắt kia có quá nhiều không biết tính. Tống Mẫn nhìn thấu Ấn Vô Khuyết lo lắng, chỉ thiếu chút nữa là nói ra khủng bố như vậy, người này không thể để lại. Nhưng vấn đề là, hiện giai đoạn, người này còn nhất định phải được lưu. Trên sàn nhảy, nhìn bay múa bồ câu, cùng biến thay quần áo màu sắc rẻ mặn, Ấn Vô Khuyết đúng là nhìn ra say xương ngon lành. Mọi người xem, này mũ mao tử, món đồ gì cũng không có, đúng không? Rẻ mặn đem đỉnh đầu hình tròn mũ dạ phóng tới khán giả trước mặt, không ít hàng trước khán giả đều nhìn một cái. Sắc thực không có có đồ vật. Đỉnh đầu bình thường mũ, hết sức tốt. Sau đó, rẻ mặn cầm lấy mũ, hơi vung một cái, nói, như vậy, mời các vị nhìn, ta có hay không có đặc thù ma lực, vì là các vị lộ ra nhân gian không thể xuất hiện kỳ tích đi. Hắn đã đem mũ đã đổi. Ấn Vô Khuyết nhưng là nhìn ra rõ ràng, hắn trên người đầy đủ có 3 mũ máu tử. Sau một khắc, làm mũ rơi xuống sau, Dẹt Mặn cấp tốc liền từ mũ bên trong lấy ra một con màu đỏ quả táo. Chỉ là một cái nhân loại ma thuật sư. Tống Mẫn hơi có chút thất vọng, so sánh với nhau, phụ thân hắn ẻ đổ hạ dẹn năm đó đích xác có chút thần kỳ. Từ khi Tống Mẫn nhìn thấy trong nhật ký đề cập ảo thuật xuất sắc sau, nàng cũng giống như Đới Lâm, tiến vào được rồi một loạt điều tra. Tự nhiên, Đới Lâm có thể tra được manh mối, Tống Mẫn trên căn bản cũng đều tra được, cũng hồi báo cho Ấn Vô Khuyết. Mà Ấn Vô Khuyết tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú. Tống Mẫn ý thức được, Ấn Vô Khuyết có một số việc lén gạt đi chính mình, mục tiêu nhân vật đều tới, hắn còn không dưới mệnh lệnh bắt lấy, hiển nhiên có ý đồ gì tồn tại. Bất quá, Ấn Vô Khuyết không nói, Tống Mẫn cũng sẽ không đi chất vấn hắn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng thần phục cũng chỉ là hành chính phó viện trưởng, mà không phải lên làm hành chính phó viện trưởng người kia. Lúc này, ở trên vũ đài, Dẹt Mẫn để các vị khán giả tiếp tục kiểm tra mũ, đón lấy tay vung một cái, rốt cuộc lại thêm ra đỉnh đầu mũ đến. Ấn Vô Khuyết cùng Tống Mẫn không giống nhau, hắn lượn quanh thú vị quan sát đến Dẹt Mẫn, vào giờ phút này, ở ánh đèn dưới, hai gò má của hắn đại bộ phận bắt đầu đắm chìm vào trong bóng tối, mà cùng lúc đó, Đới Lâm cũng là căng thẳng tới cực điểm. Trước mắt mới chỉ, không có phát sinh bất kỳ hiện tượng khác thường, nhưng càng là như vậy, vượt để hắn bất an. Không biết, mới là chuyện đáng sợ nhất. Đới Lâm nhìn về phía bên cạnh Phương Chu, đột nhiên phát hiện, hắn đôi đồng, dĩ nhiên cũng bắt đầu hóa thành màu đỏ sẫm. Phương Chu đã ở trong giáp hát gần như mười mấy khu vực đều lưu lại dòng máu của hắn. Phóng bình tâm thái, bác sĩ Đới. Phương Chu có thể làm được hung linh ngoại khoa phòng phó chủ nhiệm, tự nhiên là gặp đủ loại đại tràng diện người, vì lẽ đó hắn vẫn là rất bình tĩnh. Đới Lâm cười khổ một tiếng. Hắn nếu không phải là nhìn thấy Lý Bắc Lâm ngày đó biểu hiện, hắn cũng không trở thành căng thẳng đến tình trạng này a. Chặt chẽ đó lấy, hắn lại nhìn La Nhân cùng mụ mụ của hắn Nhiếp Tú Trúc. Dựa theo báo trước ngộng, Đới Lâm vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt La Nhân mụ mụ. Dựa theo báo trước ngộng, và hôm nay hảo thuật xuất sắc sau đó, Nhiếp Tú Trúc cứ thế biến mất, Alinston hoàn toàn thay thế nàng. tựa như kịch Mỹ vùng phía Tây thế giới bên trong bị thay thế phụ thân bảng người sống nữ chủ giác một dạng. Bảng người sống tất cả tự mình nhận thức, cũng có thể mặc cho nhân loại ta nhà khoa học tự do sửa chữa máy vi tính chính tự. Nhưng loài người nhận thức lại là thế nào bị nguyền rủa sửa đổi đây? Nhất Tú Trúc đối với hôm nay sẽ phát sinh tất cả không biết gì cả. Nàng ở bệnh viện sau khi tỉnh lại, liền tốt giống như biến thành người khác, hoàn toàn không nhớ được bản thân cứng rắn từ chối qua muốn tới quan sát cái này ảo thuật xuất sắc. La Nhân kế phụ nguyên bản cũng muốn đi qua, tự nhiên cũng là bị La Nhân luyện chuyển cự tuyệt. Cho dù biết không có lựa chọn, La Nhân vẫn là nhiều lần hướng về Đới Lâm xác nhận, là có hay không nhất định phải đem mụ mụ mang đến. Thế nhưng, liền Lý Bắc Lâm chủ nhiệm đều không thể làm gì, Hàn Minh cũng không có lại tỏ thái độ trợ giúp hắn, như tình huống như vậy dưới, Đới Lâm không có lựa chọn nào khác. Các vị, các ngươi nhìn. Dẹt Măn tay run một cái, tại chỗ có khán giả thán phục trong ánh mắt, liền thấy một cái ly thủy tinh, ở cự ly lòng bàn tay của hắn đại khái 5 cm vị trí, theo hắn tay tự do trôi nổi. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, Dẹt Măn chỉ ly thủy tinh, các ngươi nhất định cảm thấy ta dùng một căn đường nét cột cái chén. Đến, các vị, các ngươi có thể lên đài đến cẩn thận kiểm tra, có hay không có dây. Mà ta sẽ lấy tay phóng mở, không tới gần ly kia. Sau đó, Dẹt Măn bắt đầu từ từ lùi về sau, đưa tay phóng tới phía sau, ly thủy tinh tiếp tục ở giữa không trung nổi lơ lửng, rất nhiều hàng trước khán giả lại tiến đến trên sàn nhảy, bắt đầu đi quan sát. Này ly thủy tinh là thế nào làm cho a? Nhất Tú Trúc cũng trận to hai mắt, nói, nếu không chúng ta cũng tới sân khấu đến xem nhìn. La Nhân vội vã tóm chặt lấy mụ mụ tay, nói, mẹ, chúng ta liền tốt may mà này nhìn biểu diễn ảo thuật liền được rồi. Đới Lâm cũng là nói ra, đúng đấy, cũng không cần đi tới nhìn. Cảnh gần ảo thuật khó thì khó ở tại đây, khán giả bất cứ lúc nào cũng có thể giám sát ma thuật sư nhất cử nhất động, kiểm tra ảo thuật có hay không có kẽ hở. Khán giả đến gần sát sân khấu sau, tiếp tục hỏi dò, chúng ta có thể chạm cái thủy tinh này chén sao? Xin cứ tự nhiên, chỉ cần không đem cái chén mang đi liền làm. Khán giả cảm thấy thần kỳ, rất nhiều người bắt đầu đến chạm đến cái chén, xếp sau khán giả nhưng là nhìn ra chỗ mắt mắt mồm. Tống Mẫn nhìn đến đây, cũng đầy hứng thú nói, này cũng có thể. Đến cùng làm sao làm được? Rất đơn giản. Ấn Vô Khuyết chỉ vào sân khấu, nói ra, hàng trước lên trước nhất đi đụng vào cái chén đều là ma thuật sư nâng. Bọn họ xác nhận cái chén không có vấn đề sau, những người khác thì sẽ không lại đi tỉ mỉ xác nhận. A, liền đơn giản như vậy. Đương nhiên liền đơn giản như vậy. Bằng không ngươi cho rằng ma thuật sư thật sự biết ma pháp sao? Người vốn là sẽ tự nhiên sinh sinh ma thuật sư dám nói như vậy, cái kia 8 phần 10 đạo cụ sẽ không làm lộ trước tiên vào làm chủ ý nghĩ, lại thêm sân khấu tia sáng, không có người sẽ phát hiện trên ly hệ tuyến. Ma thuật sư cho dù xa rời cái chén, chỉ cần từ trước đối với sân khấu tiến hành một ít đặc thù thiết kế, cũng có thể thao túng cái chén. Trước tiên vào làm chủ, cũng không cần lại đến gần nhìn cái chén. Vạn nhất liền có không tin tà khán giả nhất định phải cường hành đi cẩn thận kiểm tra đây. Tống Mẫn vẫn cảm thấy như vậy không đủ bảo hiểm. Rất đơn giản, nâng bên trong cũng có ma thuật sư. Nếu quả thật có như vậy khán giả, đem cái chén đổi sau đó nháy mắt cắt đi tuyến liền làm. Chặt chẽ đó lấy, ma thuật sư liền sẽ cùng nâng phối hợp, lại đem có dây liền với cái chén biến ra. Ưu tú nhất ma thuật sư, phối hợp ánh đèn cùng mấy cái nâng, đủ để lừa dối. Này, thật có thể làm được đến. Tống Mẫn vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, gần như vậy cự ly, đem cái chén nháy mắt đổi. Nhân loại đó là có thể làm được loại này khó có thể tưởng tượng sự tình. Ấn Vô Khuyết vẻ mặt nhưng rất bình tĩnh, bọn họ khẳng định từ trước tập luyện qua hơn mấy trăm ngàn lần, cân nhắc đến rồi trường thi sẽ gặp phải bất kỳ tình huống gì, mới tập ra loại này hoàn mỹ ảo thuật. Tiếp đó, Ấn Vô Khuyết cơ thể hơi ngửa ra sau, nhắm mắt lại. Khuôn mặt hắn hoàn toàn bị hắc ám biến mất. Ngươi xem đi, ta trước tiên ngủ một hồi. Nếu như ảo thuật xuất sắc kết thúc như vậy sau, không có đặc thù gì sự tình phát sinh, lập tức bắt lấy mục tiêu, mang tới bệnh viện phòng làm việc của ta đến liền làm. Tốt, Ấn viện trưởng. Sau đó, Dẹt Măn lại tiếp tục biểu diễn các loại các dạng mới mẻ ảo thuật. Tống Mẫn thì lại vẫn chú ý La Nhân, Đới Lâm, cùng với cái kia tóc vàng nữ phụ tá. Nếu nàng xuất hiện ở nơi này lời, chẳng lẽ nói, đón lấy cái này ảo thuật, liền so sánh không một loại. Vì phòng ngừa mọi người nói ta tìm nâng, ta sẽ để người nắm một bộ bài xì phé, ở thính phòng bên trong để khán giả chính mình rút ra một tấm bài. Rút chúng bích ra khán giả, liền phải hơn tới phối hợp ta ảo thuật. Tiếp đó, hắn lấy ra một bộ bài poker, nói, đây là mới nhất mua một bộ hoàn toàn mới bài poker, còn không có tháo dỡ phòng, quy tắc cũ, khán giả có thể lên đến kiểm tra. Để bày tỏ công bằng, chia bài người, cũng là trong khán đài tùy cơ tuyển lựa một người. Dĩ nhiên, nếu như có người bất mãn, cũng có thể lại đây tiến hành thanh tẩy, làm sao tắm. Cũng có thể. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 205, ma quỷ. Đới Lâm không chút do dự, đứng lên. Ta tới phát bài poker đi. Hắn đi nhanh đến trước võ đài, từ Dẹt Măn trong tay tiếp nhận bài poker. Bác sĩ Đới. Dẹt Măn lập tức nhận ra Đới Lâm đến. Đới Lâm tiếp nhận bài poker, nói, ta tới chia bài đi. Dựa theo trình tự. Tiếp đó, nên là cái hộp tủ kia ảo thuật. Hắn tuyệt đối không thể để La Nhân mụ mụ đánh vào Big A, hắn kế hoạch chính mình đem Big A lấy đi. Đương nhiên, Đới Lâm biết, này sẽ đối mặt nguy hiểm gì, bất quá, tình huống xấu nhất dưới, hắn có thể trực tiếp trốn về bệnh viện. Lần này, hắn đã dự đi trước khu nội trú, sau đó thuấn di trở về. Hắc huyết mẫu tổ một dạng xâm không vào được khu nội trú, nơi đó là bệnh viện an toàn nhất khu vực, tướng nói với đến, chỉ cần hắn thuấn di về khu nội trú. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là, hắn tiến nhập cái hộp tủ kia sau, còn có thể thuấn di. Đới Lâm cũng có thể để Phương Chu đi vào. Thế nhưng vấn đề là, Phương Chu vẫn luôn là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng giúp hắn, đây cũng không phải là nghĩa vụ của hắn. Đới Lâm không thể được đà lần tới, thật liền vì bằng hữu mình sinh tử, để Phương Chu đi gánh chịu. Trốn không quay về bệnh viện, ngăn tủ bên trong là một cái nằm viện y sư, vẫn là một cái bác sĩ chủ nhiệm, đều không có gì khác nhau. Tình huống xấu nhất dưới, Đới Lâm còn có một cái biện pháp. Đó chính là trong ngăn tủ, đem mắt phải phong cấm ma quỷ thả ra ngoài. Quá mức, liều cho cá chết lưới rách. Tháo dỡ mở bài poker, cho khán giả chia bài thời điểm, Đới Lâm bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Nếu như hắn đã chết, hắn là sẽ biến thành u hồn, vẫn là oán linh đây, hay hoặc là sẽ hóa thành một cái ác quỷ. Nhưng vào lúc này, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Đới Lâm thân thể, dĩ nhiên không nghe mình sai khiến. Hắn cảm giác được trong cơ thể mỗi một gân cốt đầu đều giống như ở cường hành điều động chính mình hướng về một vị trí khác di động. Ấn Vô Khuyết một lần nữa mở ra hai mắt, quan sát phía dưới Đới Lâm. "Đới Lâm," Ấn Vô Khuyết lạnh lùng nói ra, "không nên trách ta." Tống Mẫn đi lên, nghi hoặc mà hỏi, "ngài điều khiển thân thể của hắn không xương?" "Đúng, ta không biết rõ. Ngươi nói với ta qua đi, trong nhật ký mặt câu nói kia." "Mụ mụ." "Trở nên không giống mụ mụ." "Ta đại thể trên đã đoán được câu nói này ý tứ chân chính." Đới Lâm chủ động đi phát bài poker, có thể thấy được đón lấy cái này ảo thuật không tầm thường. "Người bệnh này là làm báo trước ngộng, đúng không?" "Là." Nhưng khi đó Phương Chu truyền tới bệnh sử không có đề cập đến báo trước ngộng liên quan đến tối nay biểu diễn ảo thuật, khẳng định đón lấy ảo thuật sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó, hắn mới tự mình đi tới nắm bài poker. Đới Lâm thân thể không nghe sai khiến, hướng về la nhân bên đó đi đến. "Không phải không giống, mà là mụ mụ, đã không phải là mụ mụ." Ấn Vô Khuyết nhẹ nhàng vung lên ngón tay, nhắm ngay Đới Lâm, "như vậy ta đại thể liền biết rồi. Cái này ảo thuật, nhất định phải trình diễn." Đới Lâm không cách nào khống chế thân thể của chính mình không nói, liền liền đầu lưỡi cũng không núp nít được. Cuối cùng, hắn cứ như vậy đi tới la nhân mụ mụ Nhiếp Tú Trúc trước mặt. Hắn không nói được lời, chỉ có thể đem cái kia bộ bài xì phé lấy ra. Nhiếp Tú Trúc nhìn trước mắt bài poker, giơ tay lên thì đi rút ra, vội vã bị la nhân cản dưới. "Mẹ, đừng." Nhưng la nhân sau đó liền phát hiện thân thể không bị khống chế, ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Không chỉ là hắn, dù cho là Lộ Dụ Thành, thậm chí Phương Chu cũng giống vậy. Ở trong mắt Ấn Vô Khuyết, tất cả mọi người đều chỉ là để tuyến con rối. Nhiếp Tú Trúc lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác, nàng đưa tay ra, từ Đới Lâm trên tay rút ra một lá bài xì phé. "Ai? Beta." Nhiếp Tú Trúc rút chúng beta. Rét mắn lập tức một chỉ, kịch trường ánh đèn lập tức liền đánh tới Nhiếp Tú Trúc trên người. "Hoan nên vị nữ sĩ này lên đài, phối hợp ta hoàn thành cái này ảo thuật. Tất cả sau khi kết thúc, ta đem biếu tặng ngươi một phần quà tặng." Nhiếp Tú Trúc cầm trên tay beta, liền đứng dậy, hướng đi sân khấu. "Không, không, không được." Đới Lâm nội tâm điên cuồng mà gầm to, tuy nhiên lại không nhúc nhích được dù cho một ngón tay. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Tú Trúc đi tới ma thuật sư sân khấu. Tống Mẫn lộ ra không hiểu vẻ mặt, hỏi nói: "Ấn viện trưởng, ngươi mục đích làm như vậy là? Ngươi cảm thấy tại sao La Nhân sẽ làm cái này báo trước mộng đây?" "Ta không biết. Cùng báo trước mộng có liên quan nguyền rủa bệnh trạng không phải ta chủ công chuyên nghiệp. Rất nhanh, ngươi thì sẽ biết." "Kẹo lộ." Nhiếp Tú Trúc nói với Dẹt Mặn: "Ta trước là nước ngoài trở về, anh ngữ còn có thể. Thật không tiện, ta là người Đức Quốc." Dẹt Mặn đón lấy vỗ tay cái độ: "Phu nhân, ngài nói tiếng Trung liền được." Sau đó, ở chợ thủ chợ rút dưới, một cái màu đen ngăn tủ bị đẩy tới. Đới Lâm ác ma chi mắt tập trung vào ngăn tủ, hắn vui mừng cuối cùng cũng coi như con mắt còn có thể dùng. Dẹt Mặn bên cạnh tóc vàng nữ phụ tá đi tới, đem tủ môn đánh mở, dùng tay làm dấu mời: "Phu nhân, mời ngài vào đi thôi." Nhiếp Tú Trúc nhìn đen ngòm trong ngăn kéo bộ, trên mặt lộ ra chần chờ vẻ mặt. "Ta..." Mà ở lầu 2 thính phòng, Ấn Vô Khuyết đem ánh mắt khóa chặt ở Nhiếp Tú Trúc trên người. Tống Mẫn nhìn tóc vàng kia nữ phụ tá, nói ra: "Nàng cần phải phát hiện chúng ta chứ? Tại sao nàng muốn trở thành Dẹt Mặn hạ rèn trợ thủ? Đáng tiếc trong nhật ký mặt không có tiên đoán cụ thể liên quan với ảo thuật chi tiết nhỏ. Ngươi đương nhiên tiên đoán không được." Nhiếp Tú Trúc ló đầu nhìn một chút trong ngăn kéo bộ, sau đó, nàng bắt đầu lộ ra bất an cùng hoảng sợ vẻ mặt. "Không đúng, này không đúng." Dẹt Mặn không hiểu hỏi dò: "Nơi nào?" "Không đúng, nàng..." Nhiếp Tú Trúc chỉ vào trong ngăn kéo bộ, "nàng sẽ từ bên trong đi ra." Dẹt Mặn nghe được câu này sau, cười lên: "Phu nhân ngài thật thú vị. Ngài là cái gì nghề nghiệp?" "Ta về hưu trước là bác sĩ." "Hả? Ngoại khoa bác sĩ sao?" "Hừm, ta trước là Vệ đốt thành phố Nghi Lâm bệnh viện bác sĩ." Bởi vì Dẹt Mặn trên người có mịt rổ phồn, vì lẽ đó Nhiếp Tú Trúc, Đới Lâm cũng nghe được vô cùng rõ ràng: "Ngươi không thể đi vào." "A gì? Nếu như bởi vì ta mang La Nhân tiến nhập số 444 bệnh viện dẫn phát rồi tất cả những thứ này, ta làm sao xứng đáng chết đi là chính bác sĩ?" Đới Lâm hoàn toàn không có ý thức đến, để hắn không thể động đậy, cũng không phải là người lừa, mà là Ấn Vô Khuyết. "Phu nhân, của chúng ta hảo thuật đạo cụ tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, bên trong cũng không có cái gì cầm." Dẹt Mặn đem tủ môn mở tối đa, nói: "Ta bảo đảm, ta sẽ đem ngài khu vực an toàn trở về." Đới Lâm đã có thể dự nghĩ đón lấy chuyện sẽ xảy ra. Một khi đi vào này cái tủ, Nhiếp Tú Trúc liền cũng không đi ra được nữa. Sau đó đi ra, sợ rằng sẽ là mất tích gã Linh Trần. Sau đó liền sẽ dường như ở Hắc Triều thôn một dạng. "Không, không." Nhiếp Tú Trúc lại bắt đầu lùi về sau lên. Ấn Vô Khuyết lập tức giơ tay lên, chỉ về Nhiếp Tú Trúc: "Ngươi nhất định phải đi vào. Vào đi thôi, vào đi thôi, vào đi thôi." Nhiếp Tú Trúc thân thể bắt đầu bị Ấn Vô Khuyết nguyền rủa vật, cường hành thao túng, đi vào ngăn tủ bên trong. Sau đó, Dẹt Mặn đem ngăn tủ môn quan tới. Tiếp đó, Đới Lâm phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Hai mắt của hắn không có cách nào nhìn xuyên trong ngăn kéo bộ. Nhưng theo sát phía sau, là ngoài ý liệu sự tình. Trong ngăn kéo, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Chỉnh cái tủ cũng bắt đầu run rẩy. Múa dưới đài khán giả cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, cho rằng đây là ảo thuật hiệu quả. Các vị, làm ngăn tủ môn lại lần nữa mở ra thời điểm, các ngươi sẽ thấy rực rỡ hẳn lên hình tượng. Chặt chẽ đó lấy, tóc vàng kia nữ phụ tá bỗng nhiên cao giọng hô to, ý đồ áp chế lại ngăn tủ trong cửa lớn đánh. Thời khắc này, Đới Lâm tầm mắt tập trung vào nữ phụ tá. Hắn rốt cục ý thức được, nguyên lai nàng mới là then chốt. Nữ nhân này, không phải là cái gì ma thuật sư trợ thủ, nàng mới là nguyên rủa căn nguyên. Không. Đới Lâm mắt trái trở nên đỏ như máu, tiện đà, hắn dĩ nhiên phát sinh một tiếng giống to. Mắt trái sức mạnh nguyên rủa, dĩ nhiên sống sinh sinh đem cái kia ngăn tủ cửa lớn chấn động ra một cái đại lỗ. Tình cảnh này, để tóc vàng kia nữ phụ tá lập tức chú ý tới Đới Lâm. Hắn thế mà có thể ở khống chế của ngươi dưới vận dụng cặp mắt kia. Tống Mẫn cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn chỉ là một nằm viện ý sư mà thôi. Sau đó, từ ngăn tủ bên trong lỗ thủng bên trong, một con tái nhợt tay rồi đi ra. Sau đó, kịch trường lập tức rơi vào một vùng tăm tối. Chương 206, ta quý báo nhất. Kịch trường đại mất điện, thế nhưng sau đó liền rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, một điểm âm thanh đều không có. Làm sao có khả năng không âm thanh? Nhiều như vậy khán giả ở bị cúp điện trạng thái dưới, nhất định sẽ tiếng người huyên náo. Huống hồ người tất cả đều có điện thoại di động, mỗi người một mở màn hình điện thoại di động, kịch trường không có khả năng kéo dài rơi vào hắc ám. Nguyên bản Đới Lâm hai mắt có rất mạnh năng lực nhìn ban đêm, hắc ám cũng không thể che lấp hắn thị giác. Nhưng hiện tại, bất động, hắn cái gì đều không nhìn thấy không nói, con mắt còn truyền đưa cho hắn trước nay chưa có nguy hiểm linh cảm. Loại nguy hiểm này linh cảm, rõ rõ ràng ràng nói cho Đới Lâm, đây là đối với hắn mà nói có độ cao nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm đồng thời, cũng kèm theo một tia kỳ ngộ. Nói cách khác, nếu như có thể nắm lấy này một tia kỳ ngộ, Đới Lâm thì có thể trở nên so với hiện tại càng mạnh mẽ hơn. Ngay vào lúc này, Đới Lâm bỗng nhiên phát hiện mình có thể động. Liền, mắt trái của hắn cường hành toát ra một tia hồng quang. Dựa vào này một tia hơi nhỏ ánh sáng, rốt cục để Đới Lâm lờ mờ thấy rõ phía trước. Nhưng thời khắc này, Đới Lâm liền thấy, hắn dĩ nhiên đứng ở trước ngăn tủ phương. Nhưng là hắn vừa nãy, rõ ràng là ở thính phòng A. Mà đồng thời, Đới Lâm định thần nhìn lại, cái hộp tủ kia trên bị hắn làm ra lỗ thủng, dĩ nhiên không thấy. A. A gì? Vào lúc này, đối với Đới Lâm tới nói, cần phải chuyện cần làm, hẳn là đem ngăn tủ đánh mở, sau đó đem Nhiếp Tú Trúc kéo ra ngoài. Nhưng là, Đới Lâm nhưng lờ mờ có một loại cảm giác kỳ quái, một loại mãnh liệt. Vi hỏa cảm bắt đầu tập kích mình nghĩ nhận thức. Thế nhưng, hắn nhưng là trong lúc nhất thời không có minh bạch lại đây, nhưng hắn vẫn là đưa tay ra, phải đem ngăn tủ đánh mở. No. Sóc. Trong bóng tối, ấn ra một tấm khuôn mặt tái nhợt, là cái kia tóc vàng nữ phụ tá. Nàng là hết thảy thủ phạm. Tuy rằng nàng xông lên cực lực ngăn cản, thế nhưng không còn kịp rồi, Đới Lâm đã mở cửa ra một cái khe. Tóc vàng nữ phụ tá nắm lấy Đới Lâm tay, liền muốn đem môn đóng lại. Mà ngay trong nháy mắt này, một con trắng lếu tay từ cánh cửa kia rôi đi ra. Tóc vàng bạch nhân nữ tử thấy cảnh này, không chút do dự mà lấy ra người đứng đầu thuật đao, mạnh mẽ đâm vào nhợt nhạt trên cánh tay của. Sau đó, nàng lạnh lùng nhìn về phía Đới Lâm. Cút. Nhìn được giải phẫu đao nháy mắt, Đới Lâm lập tức ý thức được, cô gái này là số 444 bệnh viện bác sĩ. Đương nhiên, nàng hẳn không phải là số 666 bệnh viện bác sĩ. Dù sao, trán của nàng đầu không có màu đen đổ thập tự. Đới Lâm nhìn cái kia trắng lếu tay, liền muốn đóng cửa lại, nhưng là trong cửa mặt truyền đến một cỗ lực lượng cường đại, cản trở Đới Lâm đóng cửa. Cô gái tóc vàng thì lại cũng là cầm lấy môn, phải đem đóng. Nàng mặc dù là bác sĩ, nhưng lúc này không có sử dụng bất kỳ nguyên rủa vật. Ngươi là? Đới Lâm kinh nghi bất định nhìn cô gái tóc vàng, nói: "Ác ma khoa bác sĩ sao?" Căn cứ Đới Lâm hiểu rõ, ở toàn bộ số 444 bệnh viện, chỉ có ác ma khoa có ngoại tịch bác sĩ. Hơn nữa, Phương Chu gặp nàng, nhưng hoàn toàn không quen biết nàng, này chỉ có thể là cực nhỏ ở bên trong bệnh viện xuất hiện ác ma khoa hoặc là chú vật khoa bác sĩ. Ở số 444 bên trong bệnh viện, rất nhiều người công tác nhiều năm, đều có khả năng không có nhận toàn hai cái phòng bác sĩ. Ta nói, cút. Cô gái tóc vàng nhưng căn bản không để ý tới Đới Lâm, chỉ là dùng sức nghĩ muốn đem cửa đóng. Đới Lâm bây giờ có thể xác định, này cái tủ, nhất định là nguyền rủa vật. Nếu không, không thể có thể đóng lại bên trong ác linh. Mà ở quá trình này, Đới Lâm từ hắn kéo ra cái khe hở đó, thấy được bên trong cảnh tượng. Một tấm dữ tợn kinh khủng mặt tái hiện ra. Nhưng nhìn thấy gương mặt đó thời điểm, Đới Lâm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sao? Làm sao? Sẽ? Gương mặt đó rõ ràng là Nhiếp Tú Trúc. Sao có thể có chuyện đó? Coi như Nhiếp Tú Trúc thật đã chết rồi, một cái vừa người chết, làm sao có khả năng biến thành mạnh mẽ như vậy ác linh? Liên ác ma khoa bác sĩ đều. Cái này nháy mắt, Đới Lâm bỗng nhiên sinh ra một cái vạn phần kinh khủng suy đoán. Lẽ nào? Chẳng lẽ nói, nếu như nói, La Nhân không có làm cái kia báo trước mộng, nguyên bản tương lai sẽ làm sao phát triển đây? Nguyên bản tương lai cần phải là như vậy, yêu thích dẹt mần hạ dẹn cái này mà thuật sư Lộ Dụ Thanh, mời La Nhân cùng tương lai của chính mình bà, đồng thời ở đêm giáng sinh buổi tối quan sát này chàng ảo thuật xuất sắc. Nhiếp Tú Trúc sẽ giúp chúng ta, cho dù khi đó không phải là mình đến chơi bài. Sau đó, nàng sẽ tiến nhập này cái tủ, sau đó bị cầm cố. Làm ác linh nàng, sắp thành công bị ác ma khoa bác sĩ thông qua nguyền rủa vật nút lại. Đới Lâm vào lúc này, mới phát hiện một cái hắn từ trước đến nay đều không có chú ý tới sự tình. La Nhân nghĩ làm bác sĩ, là bởi vì cha mẹ hắn đều là bác sĩ. Phụ thân hắn La Chính công việc bệnh viện là Vệ đút thành phố tiếng tăm lừng lấy bệnh truyền nhiễm chuyên khoa bệnh viện, thế nhưng, mẫu thân hắn Nhiếp Tú Trúc công việc nghĩ Lâm bệnh viện. Đới Lâm làm một cái ở Vệ đút thành phố nổi danh nhất ba giáp bệnh viện công tác lâu như vậy ngoại khoa bác sĩ, từ trước đến nay chưa từng nghe nói cái gì nghĩ Lâm bệnh viện. Từ trước đến nay đều không có. Hơn nữa, hắn hỏi qua La Nhân cùng La Chính bác sĩ, hai người phụ tử bọn hắn cũng chưa từng đi qua một lần cái gọi là nghĩ Lâm bệnh viện. Quá khứ Đới Lâm từ trước đến nay không có suy nghĩ sâu sắc qua, thế nhưng hiện tại nghĩ Người nào đó công bố chính mình ở một nhà chưa từng nghe nói trong bệnh viện mặt đảm nhiệm bác sĩ, tất cả mọi người đối với này tin tưởng không nghi ngờ, cũng sẽ không vào internet tra bệnh viện này tin tức, càng là một lần đều chưa từng đi bệnh viện kia, đây không phải là cùng số 444 bệnh viện linh dị bác sĩ hoàn toàn tương tự sao? Lẽ nào? Cắm vào cánh tay cái kia đem dao giải phẫu, bắt đầu một điểm điểm bị quất ra cách đi ra. Nếu như ngươi phá hủy kế hoạch của ta, cô gái tóc vàng kia dùng không cảm tình chút nào âm thanh nói với Đới Lâm, ta sẽ giết ngươi. La Nhân mụ mụ. Từ trước đến nay, căn bản cũng không phải là Nhiếp Tú Trúc. Từ vừa mới bắt đầu, La Nhân đã bị báo trước ngộng nói gạt, là bắt nguồn từ Hắc Ám nguyên rủa để La Nhân làm cái này báo trước ngộng. Từ vừa mới bắt đầu, Hắc Ám chính là vì thay đổi bây giờ cái này tương lai, ác linh Nhiếp Tú Trúc bị phong nhập nguyên rủa vật tương lai. Chẳng lẽ nói, La Nhân mụ mụ, đích đích xác xác chính là A Linh Trần. Làm một cái linh dị bác sĩ, nghĩ muốn như Đường Ly như vậy thông qua tinh thần ô nhiễm thay đổi người khác nhận thức, là rất dễ dàng. Năm đó, La Chính bác sĩ ở châu Âu học bổ túc thời điểm, biết ẻ đồ cùng hắn nữ phụ tá A Linh Trần, cũng yêu người sau. Sau đó, hai người tương ái, chặt chẽ đón lấy, La Chính bác sĩ cùng A Linh Trần nhất lên về quốc, sau khi kết hôn sinh rơi xuống La Nhân. Nhưng A Linh vẫn là làm ẻ đồ trợ thủ, đi theo hắn, ở các nơi trên thế giới tuần diễn. Sau đó, bởi vì nào đó loại nguyên rủa, linh dị bác sĩ Nhiếp Tú Trúc ảnh hưởng La Chính bác sĩ cùng La Nhân nhận thức, đưa nàng coi là thê tử cùng mẫu thân. Đới Lâm nhìn trong ngăn kéo cái kia trương khuôn mặt dữ tợn, Đới Lâm rõ ràng nhìn thấy, ở trên trán của nàng có một cái màu đen đồ thập tự. Nhiếp Tú Trúc là số 666 bệnh viện linh dị bác sĩ, mà nàng hiện tại rõ ràng cho thấy hoàn toàn bởi vì nguyền rủa sống lại mà đã biến thành chân chính ác linh. Sau đó, cái kia ngăn tủ bị một cỗ lực lượng cường đại hất mở, Đới Lâm cùng cô gái tóc vàng kia đều ngã trên mặt đất. Mắt thấy ngăn tủ cửa lớn sẽ bị hoàn toàn đánh mở, Đới Lâm lại cũng không kịp nhớ này rất nhiều, nhìn về phía trong ngăn kéo ác linh, hô to nói: "A Di, ngươi quên mình là La Nhân mụ mụ sao? Ngươi đang làm gì?" Hắn vận dụng bởi vì tao ngộ hắc huyết mẫu tổ, mà để mắt trái có năng lực mới. Nếu như hắn có thể thay đổi loài người tự mình nhận thức, cái kia có được hay không ảnh hưởng ác linh nhận thức. Trong bóng tối, trong ngăn kéo ác linh, khi nghe đến Đới Lâm câu nói này sau, dĩ nhiên thật sự bất động. Dài dòng 5 tháng bên trong, Nhiếp Tú Trúc vẫn ngụy trang thành mẫu thân của La Nhân, đã như thế, như vậy ám chỉ cũng có thể thành công. Cái kia ác linh thân thể bắt đầu vặn mèo, trắng bệnh mặt lung lay, sau đó, miệng của nàng chợt bắt đầu nứt mở. Thế nhưng, ác linh không có đi ra khỏi ngăn tủ. Cô gái tóc vàng kia lập tức đứng lên, bút xông thẳng lên đi, đem ngăn tủ đóng lại. Sau đó, Đới Lâm liền thấy trong bóng tối đưa ra hai cái tay, kéo lại ác linh, sau đó đem kéo vào thâm thúy trong bóng tối. Kịch trường hiện ra lên, ngăn tủ môn lại lần nữa mở ra, bị Đới Lâm làm ra lỗ thủng không thấy. Dẹp Măn chỉ vào trong ngăn kéo bộ, nói: "Nhìn, bên trong không có người chứ?" Xác thực, ngăn tủ bên trong không có người nào. Chặt chẽ đó lấy, Dẹp Măn đem ngăn tủ lại lần nữa đóng lại. Hiện tại, ta liền hướng các vị chứng kiến từ dị giới trở về người. Ngăn tủ môn lại lần nữa bị kéo mở. Thời khắc này, từ ngăn tủ bên trong đi ra một người phụ nữ, chính là Đới Lâm không biết nhìn bao nhiêu lần bức ảnh A Linh Trần. A Linh lần nữa đi ra tủ nháy mắt, đầu tiên nhìn, liền thấy trên ghế khán giả La Nhân. Ký ức về tới lúc trước ở đến đệm bờ sông thời điểm. Cái kia một ngày, "A Tĩnh, ngươi đồng ý gả cho ta không?" "Ta đồng ý." A Linh Trần tên tiếng Trung, chính là Trần Tĩnh. Năm đó, nàng yêu La Chính, cũng bởi vậy quyết định cùng hắn kết hôn, đi Trung Quốc sinh hoạt. "Còn cho ta." Ở trong bóng tối, nàng vẫn lặp lại câu nói này. "Ta nhất, quý báu, trợ phu, cùng nhi tử." Chương 207, hướng về chúng ta cầu viện người, tức cùng chúng ta cùng tội. Trần Tĩnh một chút là có thể nhận ra La Nhân, bởi vì hắn cùng phụ thân hắn lúc còn trẻ quá giống. Từ trong bóng tối quay về qua mình, nàng chỉ cảm thấy ánh sáng hết sức chói mắt, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Trần Tĩnh từ nhỏ đã sinh hoạt ở Đông Đức, đương nhiên làm sao này đã trở thành một lịch sử danh tử. Tổ mẫu ta của nàng là người Di Gan, cái này huyết thống đủ để ở đệ nhị thế chiến trở thành đáng sợ nguyên tội. May mắn tốt, cha mẹ nàng còn sống. Ngay cả như vậy, cha mẹ nàng ở sau khi chiến tranh kết thúc, trong một vùng phế tích to lớn, vẫn luôn có nghiêm trọng vấn đề tâm lý. Nàng từ nhỏ đối với y học, thần bí học, bói toán cùng ảo thuật đều có rất mãnh liệt hứng thú. Newton nói qua, khoa học tận đầu chính là thần học. Ta cho rằng tôn giáo cùng khoa học chẳng qua là từ khác nhau coi rắc nhìn trở cái thế giới này phương pháp. Nhưng tại sao liền bởi vì tín ngưỡng bất đồng, liền muốn giết chóc lẫn nhau? Trần Tĩnh không quá vui vẻ Alins danh tự này, trái lại càng yêu thích cái này Trung Quốc tên. Nàng yêu thích Trung Quốc, chỉ bởi vì mảnh này quốc thổ mọi người, từ xưa tới nay tuy rằng thư thần, nhưng không ngủ quán theo ở thần. Chí ít nàng là cảm thấy như vậy. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình có nhiều chỗ là dị thường. Nàng nhìn thánh kinh trên thập tự giá, tổng có một cái thói quen. Nàng yêu thích đem đồ tới. Phụ thân lần thứ nhất nhìn thấy sau sửa chữa nàng, nhưng Trần Tĩnh trước sau rất khó sửa chữa lại đây. Nàng cũng không biết, đây là tất cả hắc ám bắt đầu. Nàng có thể cảm nhận được, một số người thường không cảm giác được tồn tại. Đó là nàng 21 tuổi năm đó. Nàng một người lao tới đến so với tích, đi gặp bạn tốt của mình Mã Lệ nữ tu sĩ. Mã Lệ cùng Trần Tĩnh không giống nhau, nàng là một cái phi thường tín đồ trung thành, tuổi còn trẻ liền trở thành kiến tập nữ tu sĩ. Lúc đó, chính là nàng bị thánh nhân đem trở thành chính thức nữ tu sĩ thời điểm. Nhưng mà, đi tới Mã Lệ nơi trấn nhỏ sau, chuyện quái dị bắt đầu phát sinh. Trấn nhỏ bạo phát quỷ dị bệnh truyền nhiễm, có rất nhiều người đều bởi vậy dị thường tử vong. Không có bất kỳ ngoại thương cùng bệnh tật, thế nhưng là sẽ thân thể một điểm điểm héo rút, cuối cùng biến thành thi thể khô héo. Bác sĩ cha không ra nguyên nhân sinh bệnh, nhưng này rất rõ ràng có thể là bệnh truyền nhiễm. Trấn nhỏ bởi vậy bị phong tỏa, những người khác đều tránh không kịp, chỉ có một mình nàng dám qua thứ. Mã Lệ nữ tu sĩ, cứ như vậy cũng bởi vậy ngã xuống. Sau đó, nàng biết một cái từ Trung Quốc đến châu Âu học bổ túc truyền nhiễm khoa bác sĩ, hắn nghe chấn nhỏ tình hình bệnh dịch sau, lao tới bên trong chấn nhỏ trị liệu. Cái kia bác sĩ, tên là La Chính. Chấn nhỏ bởi vì không tên tử vong rơi vào độ cao khủng bố bên trong, bởi vì bị toàn diện phong tỏa, Trần Tĩnh cũng không ra được. Cuối cùng, Trần Tĩnh vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Lệ chết đi, biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Cứ việc không có tra ra bất kỳ cái gì virus, nhưng chấn nhỏ vẫn là quyết định đem sở hữu người mắc bệnh di thể thiêu hủy. Nhưng ở hỏa táng lễ tang trên, Trần Tĩnh thấy được vốn không nên tồn tại đồ vật. Nàng nhìn thấy nào đó loại quỷ dị màu đen quái vật chiếm giữ ở chết đi bạn tốt trên thi thể. Khi đó, Trần Tĩnh làm một cái không chuyện nên làm. Nàng nói ra trước mặt mọi người nàng vật nhìn, chỉ ra và xác nhận ra loại này màu đen quái vật tồn tại. Nàng cũng không biết, đó là cũng không nên tồn tại đồ vật. Nếu như nàng giả bộ làm cái gì đều không nhìn thấy, như vậy thì sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Nàng cũng bởi vậy, bị không nên tồn tại đồ vật theo dõi. Nàng đem chuyện nào nói cho đã từng trị liệu qua bạn tốt là chính bác sĩ. Nhưng người sau hiển nhiên khó có thể tin tưởng được lời của nàng. Nàng cố ý muốn tra ra chân tướng, tiến hành điều tra sau. Nàng ở bạn tốt trong một quyển sách, tìm được một tấm danh thiếp. Số 666 bệnh viện. Danh thiếp viết một đoạn như vậy lời, phiên dịch thành tiếng Trung chính là: "Phàm hướng về chúng ta bộ tộc cầu viện người, tức coi cùng chúng ta cùng tội. Phàm hướng về chúng ta bộ tộc cầu viện người, cần từ bỏ tất cả hy vọng." Lần này, nàng học thông minh. Nàng rất nhanh phát hiện, chỉ có tự xem nhìn thấy tấm danh thiếp này. Ở nàng phát hiện danh thiếp thứ 2 ngày, chuyện kinh khủng xảy ra. Làm lúc nàng tỉnh lại, nàng nhìn thấy lệnh rợn cả tóc gáy một màn. Mã Lệ đang yên đang lành sống sót, đứng ở trước mặt nàng. Toàn bộ trấn nhỏ cũng một mảnh tươi tốt dáng vẻ, chưa từng xảy ra cái gì tình hình bệnh dịch, cũng không có bất kỳ người nào tử vong. Nay đủ để bất luận người nào rơi vào điên cuồng, như vậy ly kỳ mà lại khủng bố hiện tượng, đơn giản là sở ti vần kim trong tiểu thuyết mới có nội dung vở kịch. Trần Tĩnh ở hoảng sợ sau khi nghĩ tới một cái có thể để nghiệm chứng nàng nhìn thấy cũng không phải là ảo giác biện pháp. La Chính bác sĩ nói với chính mình, hắn học bổ túc bệnh viện điện thoại. Nàng gọi tới, sau đó có thể chứng minh, thật sự có La Chính cái này người tồn tại. Đây không phải là ảo giác. Đới Lâm đã đoán sai một chuyện. La Chính cùng Trần Tĩnh lúc ban đầu gặp mặt cũng không phải bởi vì Edo hạ rèn, mà là vừa lúc tốt ngược lại. La Chính là bởi vì Trần Tĩnh mới biết Edo, làm Trần Tĩnh trở lại Đông Berlin trong nhà. Edo hạ rèn đến tìm được nàng, hắn là đã bộc lộ tài năng ma thuật sư, đồng ý thu Trần Tĩnh làm đệ tử, dạy nàng học tập ảo thuật. Khi đó, Trần Tĩnh không hiểu tại sao vị này đại ma thuật sư sẽ thu chính mình làm đệ tử. Kỳ thực, nàng vẫn không thích Edo bố trí cái kia chút máu tanh đáng sợ ảo thuật, nhưng trở thành đối phương đệ tử thật là một cái cơ hội hiếm có, vừa lúc tốt nàng cũng đối với ảo thuật cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không biết mình đã bại lộ nàng người lạ thường thân phận, trở thành Edo hạ rèn trợ thủ, theo hắn ở châu Âu tuần diễn, cũng cùng La Chính bác sĩ quen biết, tương ái sau, nàng phát hiện, một số kinh khủng cái bóng bắt đầu đi theo nàng. Chỉ có nàng mới nhìn thấy người. Nàng muốn chạy trốn cách đến một cái không có người nhận thức địa phương của chính mình, khi đó, La Chính ở châu Âu tiến tu sắp kết thúc. Làm hắn ở cổ lộ biển nhà thờ lớn trước đối với Trần Tĩnh cầu hôn thời điểm, nàng đáp ứng rồi. Sau đó, nàng thỉnh cầu Edo, hy vọng hôn sau có thể từ chức. Nhưng Edo nói cho nàng biết, không dễ dàng tìm lại được so với nàng thích hợp hơn trợ thủ, hy vọng nàng lại làm việc cho hắn một quãng thời gian. Vì lẽ đó, La Nhân sau khi sinh, nàng như cũ muốn tùy tùng Edo ở các quốc gia tuần diễn. Edo đáp ứng nàng, ở Trung Quốc Vê đút thành phố tuần diễn, chính là nàng một lần cuối cùng vì nàng công tác. Cái kia một ngày, La Chính mang theo 14, 5 tuổi đại La Nhân, đến nhìn thê tử sau cùng chào cảm ơn biểu diễn. Lần kia biểu diễn, Trần Tĩnh giống như thường ngày, tiến nhập Edo ảo thuật ngăn tủ bên trong. Sau đó, nàng liên chìm đắm vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, hoàn toàn mất đi ý thức. Cái kia phía sau, nàng vẫn chìm đắm ở đây loại hắc ám trạng thái, chỉ có một ít phi thường tan rã ý thức. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không cảm giác. Mãi cho đến nàng nghe được một thanh âm: "Ta sẽ cứu ngươi đi ra, nhưng ngươi nhất định phải đến chúng ta số 444 bệnh viện ác ma khoa tiếp thu trị liệu." Nàng không biết âm thanh này bắt nguồn từ cái gì. Đồng thời, nàng không có cách nào đối với này làm ra bất kỳ phản ứng. Mãi cho đến hiện tại, nàng rốt cục có hơi có chút tự mình ý thức, mà từ dài dòng trong bóng tối sau khi tỉnh dậy, mới ý thức tới, tựa hồ trải qua thời gian rất lâu. Nàng vẫn đang chờ một ngày này đến. Nhưng kỳ quái là, khuôn mặt của nàng vẻ mặt huyền giống như sơ cứng, mãnh liệt đến đâu cảm tình cũng biểu hiện không đi ra. Thành công. Sau đó, nàng nghe được âm thanh này, hứa hẹn sẽ cứu ra thanh âm của mình. Này, An Chí Viễn đẩy ra thường vụ phòng làm việc của phó viện trưởng môn. Khoa cấp cứu bên đó cuối cùng cũng coi như rút xong. Hàn Minh đứng lên, để An Chí Viễn ngồi xuống, mà hắn đi tới An Chí Viễn đối diện. An Chí Viễn nói ra, bên đó đều kết thúc, còn coi như viên mãn kết cục. Đới Lâm ban đầu tới tìm ta liền đoán được hắn gặp cái gì, không tiêu tốn bao lâu liền tra ra hắn gặp hết thảy. Tình báo một khối này, ấn vô khuyết là kém hơn ta. Hết sức đáng vui mừng chính là, từ đầu đến đuôi, chú vật khoa bác sĩ đều không có tham gia cái này tất là cảo thuật. Nói tới chỗ này, Hàn Minh đều lộ ra tâm có thừa cuối kỳ vẻ mặt, cuối cùng cũng coi như để đến từ số 666 bệnh viện bác sĩ chuyển hóa ác linh, từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Ta để Lý Bắc Lâm nói dối Đới Lâm, để hắn cho rằng hắc ám là vì để hắn phải đi ảo thuật xuất sắc, sau đó giúp hắn ngăn cản Lộ Văn. Không để hắn đi ảo thuật xuất sắc, đây cũng chính là ta có thể cực hạn làm được. Ta không thể trực tiếp nói cho Đới Lâm trận tướng, bằng không ta đem sẽ vạn kiếp bất phục. Phương Chu, hắn có thể sống sót, cũng coi như niềm vui bất ngờ. An Chí Viễn gật gật đầu, nói, dù sao, chúng ta là vừa bắt đầu đã bị bệnh viện này ẩn sâu hắc ám nhằm vào cùng săn giết tồn tại. Kỳ thực trên điểm này, chúng ta cùng ấn vô khuyết có lợi ích chung. Lần này ta, ấn vô khuyết, ác ma khoa ba bên đánh cờ, ta cũng coi như thắng hiểm. Nhưng chúng ta không có cách nào trực tiếp tham gia. Lý Bắc Lâm vì là ta xác định đối Lâm đối mặt đến tột cùng là vật gì. Sau đó, Hàn Minh cùng An Chí Viễn đồng thời ngẩng đầu, nhìn trần nhà. Ở đằng kia bên trên, chính là cái kia nô dịch chi phối bọn họ. Viện trưởng. Chương 208, số 666 bệnh viện cũng không tồn tại. Mẹ, mụ mụ. La Nhân nhìn thấy trên sàn nhảy xuất hiện A Linh Trần, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, mẹ thật giống, có chỗ nào không giống nhau? Lộ Dụ Thanh cũng là có mấy phần không giải, ta cũng có cái cảm giác này. Phương Chu nghe được lời nói của bọn họ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Có ý gì? Rõ ràng ngăn tủ bên trong đi ra chính là một người khác. Tại sao bọn họ nói ra như vậy lời? Mà Zetsu Man nhìn về phía A Linh Trần, nhưng là lộ ra mấy phần ngạc nhiên vẻ mặt. Các loại, ngươi, ta hình như đã gặp ngươi. Đới Lâm bưng đầu, hắn chỉ cảm thấy bây giờ tình hình đúng là bó tay toàn tập. Ai có thể tới cùng hắn giải thích một cái? Rốt cuộc chuyện ra sao? Ấn Vô Khuyết ở lầu 2 nhìn tình cảnh này, cũng cảm thấy đầu có chút nước mở. Xảy ra chuyện gì? Ấn Vô Khuyết khó lý giải nhìn một màn trước mắt này, đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm số 444 bệnh viện phó viện trưởng, dĩ nhiên phát hiện ký ức xuất hiện to lớn đứt gãy. Hắn tại sao hôm nay muốn tới tham gia cái này thảo thuật xuất sắc? Một bên Tống Mẫn cũng là cảm thấy kỳ quái, tại sao luôn cảm thấy là lạ? Nàng tại sao muốn đại buổi tối cùng Ấn Vô Khuyết đến nhìn biểu diễn ảo thuật? Nàng đối với ảo thuật cũng không có hứng thú quá lớn a. Ấn phó viện trưởng. Lúc này, Ấn Vô Khuyết bên tai rõ ràng nghe được một thanh âm, mời các ngươi ly khai. Đây là ta ác ma khoa thầy thuốc quá trình trị liệu. Sau đó, Ấn Vô Khuyết liếc nhìn tóc vàng kia nữ nhân. Đi thôi. Hắn nhìn thấy đối phương, liền ý thức được, này hơn nửa cùng ác ma khoa bác sĩ có liên quan. Ác ma khoa ở số 444 bệnh viện đã bị ngầm thừa nhận vì là trực thuộc ở viện trưởng phòng, thân là phó viện trưởng, cũng không có quyền lãnh đạo bọn họ. Trên lý thuyết địa vị là bình đẳng, nhưng không người nào dám đắc tội bọn họ. Cho dù là Ấn Vô Khuyết, không cần thiết dưới tình huống, cũng không cần cùng bọn họ nổi lên va chạm. Cùng lúc đó, ở Hàn Minh phòng làm việc bên trong, hiện tại, Ấn Vô Khuyết cũng gần như nên đã trở về. An Chí Viễn nói, rất nhiều người đều cho rằng Lý Bắc Lâm là Hàn Minh thứ nhất tâm phúc, nhưng trên thực tế, hắn chân chính tay trái tay phải, là nhìn như chỉ là dựa vào định nọt Hàn Minh mới lên trước An Chí Viễn. Tình huống làm sao? Hắn có sinh hoài nghi sao? An Chí Viễn lúc này vẻ mặt rất trầm ổn, và xưa nay bên trong hắn tuyệt nhiên bất động. Có ác ma khoa người ở, Ấn Vô Khuyết coi như nghĩ nhúng tay cũng hết sức khó khăn. Hàn Minh vẻ mặt hiển nhiên buông lòng không ít, bất kể nói thế nào, bất kể là Ấn Vô Khuyết hay là ta, đều vui gặp kết quả này. Tuy rằng, Ấn Vô Khuyết hiện tại đã hoàn toàn không nhớ rõ. Nói thật, ta vẫn còn có chút không biết rõ, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Số 666 bệnh viện cũng không tồn tại ở trên cái thế giới này. Đương nhiên, cũng là chỉ có ta có thể dễ dàng đề cập chữ này. Hàn Minh nết lên hai chân, chắp hai tay lên, câu nói này cũng không phải là lời nói dối. Đi cả ngươi nói qua, ta nghĩ ta ngày xưa ở ngươi cũng nên rõ ràng, nhân loại cho rằng thế giới từ vật chất khách quan tạo thành, vì lẽ đó hết lòng tin theo duy vật nhìn, nhưng loại ý nghĩ này kỳ thực không hoàn toàn chính xác. Vì lẽ đó, không nghĩ, vì vậy không ở. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, bất quá, ngươi như thế lý giải cũng có thể. Lương trí cao chính là bởi vì quá nhiều tham gia mới có thể biến mất, mà Đường Ly, nàng cũng giống vậy. Nhưng mà, số 666 bệnh viện đã từng thử nghiệm tại đây nó cũng không tồn tại thế giới, tìm một cái có thể cấu trúc tồn tại môi giới. Vì lẽ đó, có thể nhìn thấy ẩn dấu người bệnh thủ tục người bệnh, nhìn thấy anh ngữ tên gọi phòng bác sĩ, cũng có thể xem như là môi giới, đúng không? Không sai. Thế nhưng, bọn họ bên kia linh dị bác sĩ làm còn sống duy vật tồn tại, chung quy không có cách nào đản sinh ở cái này không tồn tại số 666 bệnh viện thế giới. Trừ phi, thông qua thất lạc ảo thuật, cùng với một cái hoàn toàn nguyên rủa vật giải phong hóa thành ác linh linh dị bác sĩ. An Chí Viễn làm khoa cấp cứu phòng chủ đảm nhiệm, cũng đối với này cảm giác được khó lý giải. Vì lẽ đó, Ấn Vô Khuyết cũng nhất định phải bài trừ rơi cái kia môi giới tồn tại. Ngươi nói sai rồi, không phải Ấn Vô Khuyết, mà là Ấn Vô Khuyết sau lưng. Hắc ám. Làm người bệnh nhìn thấy ẩn dấu thủ tục thời điểm, bọn họ tồn tại thì có thể bị số 666 bệnh viện lợi dụng. Dựa vào mất thăng bằng định môi giới, rất khó đem tồn tại ổn định xây dựng ở trên thế giới này. Người sống làm duy vật tồn tại, không cách nào thông qua thất lạc ảo thuật chuyển tới, như vậy, biện pháp tốt nhất liền là người chết. Linh dị bác sĩ vốn là độ cao xen vào người sống cùng người chết trong đó, mà làm linh dị bác sĩ tiến nhập nguyên rủa vật giải phong trạng thái nháy mắt, kỳ thực cùng ác linh không có bất kỳ phân biệt. Vì lẽ đó, lấy dưới là suy đoán của ta. Nhiếp Tú Trúc là số 666 bệnh viện bác sĩ, mà Dẹt Mằn thông qua số 666 bệnh viện thu được thất lạc ảo thuật. Mà Á Linh Trần chính là một cái có thể phát hiện đến số 666 bệnh viện tồn tại người, lấy nàng làm môi giới, thông qua thất lạc ảo thuật hiến tế, do đó đổi lấy Nhiếp Tú Trúc cái này không nên tồn tại số 666 bệnh viện bác sĩ, đi tới phía trên thế giới này. Loại này thất lạc ảo thuật, liền giống như hắc huyết mẫu tổ, hoàn toàn sửa đổi xung quanh tinh thần của mọi người nhận thức, đem Nhiếp Tú Trúc cho rằng Á Linh Trần đến nhìn chờ. Vì lẽ đó đây chính là hết thảy chân tướng. Thế nhưng, đi tới thế giới này sau, nàng để trong cơ thể nguyên rủa vật đem nàng từng bước một biến thành chân chính ác linh, làm hoàn toàn chuyển hóa thành ác linh, trở thành hoàn toàn duy tâm tồn tại sau, liền có thể từng bước trở thành một càng ổn định môi giới, số 666 bệnh viện người, liền có thể một loại cũng không ổn định phương thức thành công tồn tại ở trên cái thế giới này. Đương nhiên, ta nói rồi, cũng không ổn định, vì lẽ đó, cuối cùng vẫn là bị xóa đi biến mất ở cái thế giới này. Ta nghĩ, ác ma khoa người phải làm cái gì? Tu chính thao túng ác linh Nhiếp Tú Trúc ký ức, nhưng nàng vẫn là nhớ mang máng chính mình làm ác linh ký ức. Vì lẽ đó, nàng nói cái gì? Không muốn để nàng đi ra, nói là không thể để Alin chuẩn bị thả ra ngoài, như vậy liền mang ý nghĩa làm ác linh nàng sẽ bị nguyền rủa vật vĩnh cửu cầm cố phong ấn. Nghiêm cẩn tới nói, là bị thất lạc ảo thuật. Ai, bỏ đi, cái này rất khó dùng văn tự giải thích, ngươi liền lý giải thành phong ấn cầm cố đi. Ác ma khoa bác sĩ đã sớm kế hoạch ở đêm giáng sinh thời điểm, động thủ đi. Vì đem cái này môi giới hủy diệt đi. Bọn họ sử dụng cũng là thất lạc ảo thuật, đồng thời nhất định phải ở đêm giáng sinh một ngày này sử dụng. Ta liền không hỏi tại sao nhất định phải ở đêm giáng sinh sử dụng. Hết sức hiển nhiên, bọn họ cũng nắm giữ có thể báo trước tương lai nguyền rủa vật. Nhưng ác linh vì không để kế hoạch thất bại, thông qua báo trước ngộng đến nói dối La Nhân. May mắn chính là La Nhân di truyền mẫu thân hắn Alins trần thể chất, hắn chính là một cái có thể phát hiện đến số 666 bệnh viện tồn tại. Vì lẽ đó ngươi cái gì đều biết, thế nhưng cũng không thể trợ giúp đối lâm. Hàn Minh lắc lắc đầu. Ta có thể giúp hắn cái gì? Ngươi nên rất rõ ràng điểm này. Xác thực, ngươi không giúp được hắn. Bằng không, ngươi biết giống như lương trí cao biến mất, chí ít kết quả là tốt đẹp. Đối với hiện tại chúng ta mà nói, số 666 bệnh viện trùng quy vẫn là không tồn tại. Không tồn tại ở cái này địa cầu trên bất kỳ xó xỉnh nào. La Nhân làm cái cuối cùng báo trước ngộng, là bởi vì tương lai bị thay đổi, cho nên mới phải làm chứ. Kỳ thực trong ngộng mặt giết chết hắn là Nhiếp Tú Trúc, thế nhưng hắn theo bản năng cho là Alin Trần. Vì lẽ đó trước khi hắn chết trong nháy mắt, để lại muốn qua đi chính mình phải đi nhìn ảo thuật xuất sắc nhắn lại. Hiện tại, ở thất lạc ảo thuật ảnh hưởng dưới, bao quát La Nhân ở bên trong tất cả mọi người ký ức cùng tự mình nhận thức lại lần nữa bị tu chính. Chỉ có ta, bị ta tặng thịt bác sĩ, còn có đối lâm như vậy có thể hồi ức lên hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoàn người, có thể nhớ tới tất cả những thứ này. Nhớ kỹ, đối với chúng ta mà nói, số 666 bệnh viện là không tồn tại. Là, không tồn tại. Cũng không nên đi hỏi đến ác ma khoa bác sĩ bất cứ chuyện gì. Đó là tự nhiên. Tất cả hiện tại cũng về tới báo trước ngộng lúc ban đầu quý nói. La Nhân, Lộ Dụ Thanh đám người, khẳng định đều đã không có báo trước ngộng ký ức. Alins Trần là La Nhân chân chính mẫu thân, nhưng nàng chân chính làm bạn La Nhân thời gian cần phải chỉ có rất ngắn ngủi một đoạn năm tháng, liền ở ảo thuật xuất sắc bên trong, nàng tồn tại bị thay đổi thành Nhiếp Tú Trúc. Bây giờ bị thất lạc ảo thuật đem tất cả xoay chuyển sau, La Nhân liên quan với ngày xưa Nhiếp Tú Trúc tất cả ký ức cũng là đều sẽ bị Alins Trần lật đổ địa vị. Cũng bởi vì trí nhớ bố trí lại, ấn vô khuyết đám người sẽ quên, La Nhân là một cái nhìn thấy người bệnh ẩn giấu thủ tục người bệnh. Hàn Minh duy nhất có thể làm, chính là nghĩ biện pháp thông qua thường vụ phó viện trưởng chức vụ, đem Lộ Văn kiềm chế ở bên trong bệnh viện, không để hắn đi kịch trường, lại một lần nữa nhìn thấy La Nhân. Do đó nhìn ra hắn dị thường. Ta để cho ngươi tiếp dưới lá thư đó, trung quy cũng không là không hề làm gì cả a, Đới Lâm. Chương 209, nẹo lộ tiêu. Trần Tĩnh, hoặc có lẽ là Alin Trần. Nàng bên ngoài còn rõ ràng nhất có nhất định biến hóa, cái kia mặt mũi tái nhợt, cũng thật có chút giống quỷ. Mẹ. Làm Đới Lâm đỡ nàng đi dưới sân khấu thời điểm, La Nhân đi lên, nói, ngươi làm sao vậy? Giống nhau báo trước trong ngộng như vậy, La Nhân chuyện đương nhiên đem Alin Trần coi là mẫu thân. Thật không tiện. Cái kia tóc vàng nữ phụ tá nói ra, Dẹt Măn tiên sinh có mấy lời nghĩ cùng phu nhân nói. Hả? La Nhân một cái phí giải, còn có chuyện gì? Alins Trần lúc này vẫn là một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, căn bản nói không ra lời. Cô gái tóc vàng kia nói ra, phu nhân cùng Dẹt Mằn tiên sinh là bạn cũ, đương nhiên ta cũng cùng phu nhân nhận thức. Ta sẽ trước đưa nàng đi nghỉ ngơi, mới vừa ảo thuật thật giống có chút kinh hãi đến nàng. Biểu diễn sau khi kết thúc, Dẹt Mằn tiên sinh sẽ cùng nàng ôn chuyện một chút. Cái gì? Lộ Dụ Thanh trái lại kinh ngạc nhất, á di ngươi cùng Dẹt Mằn tiên sinh nhận thức. Đới Lâm nhìn một màn trước mắt này, hoàn toàn cùng báo trước ngộng giống như lúc. La Nhân cùng Lộ Dụ Thanh đem cùng báo trước ngộng có liên quan tất cả toàn bộ đều quên hết sạch rồi. Chỉ có Đới Lâm nhớ tới. Cái này trang diện, để Đới Lâm cảm thấy cực kỳ hoang đường. La Nhân đối mặt với Alins, liền không có nửa điểm vi hòa cảm gọi mẹ của nàng. Một mực cô gái tóc vàng không thể cùng hắn giải thích. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Liền ở Đới Lâm cực kỳ thời điểm hỗn loạn, điện thoại di động vang lên, Hàn Minh gọi điện thoại cho hắn. Chỉ có một câu nói: "Ngươi hiện tại đến bệnh viện." "Đừng lo lắng, hiện tại không có việc gì." Đới Lâm tuấn di tiến vào ở viện bộ sau, hắn phát hiện An Chí Viễn dĩ nhiên đứng tại chính mình cách đó không xa. "Bác sĩ Đới, ta tới giải đáp cho ngươi nội tâm tất cả nghi hoặc." Khu nội trú là một cái hết sức thần kỳ địa phương. Nội bộ có rất nhiều chồng chất không gian, nhưng ngay cả như vậy, giường ngủ lại không phải là vô hạn. Làm người bệnh đạt đến số lượng nhất định sau, thì sẽ không lại cởi mở mới ẩn giấu không gian. Đới Lâm hiện tại cùng An Chí Viễn đi tới ác quỷ khoa phòng bệnh khu vực, tiến nhập một gian không người phòng làm việc. Đầu tiên ta nói kết luận đi. An Chí Viễn biết Đới Lâm đang lo lắng cái gì, đơn giản đi thẳng vào vấn đề, bằng hữu ngươi không có việc gì. Bao quát tấn phó viện trưởng ở bên trong, đều bị tiêu trừ ký ức. Sao lại thế? Liên ấn phó viện trưởng đều, nhưng là ta toàn bộ đều nhớ tới. Đới Lâm chỉ đầu của chính mình, từ đầu đến đuôi, ta đều nhớ rất rõ ràng. Ngươi nhớ tất cả, ngươi tin tưởng tất cả, đều không trọng yếu. An Chí Viễn giơ ngón tay lên, làm một suýt đích thủ thế, bởi vì phía trên thế giới này không tồn tại số 666 bệnh viện. Tiếp đó, An Chí Viễn liền đem Hàn Minh nói cho hắn biết tất cả, cùng Đới Lâm một lần nữa nói một lần. Alin Trần, ác ma khoa sau đó sẽ trị liệu nàng. Đới Lâm nghĩ đến nghĩ, nói, vì lẽ đó, ta ngược lại là ở cho ác ma khoa bác sĩ làm loạn thêm. Nếu như ta cái gì đều không làm, cái kia nữ bác sĩ liền có thể thành công đem La Nhân mẫu thân của chân chính giải cứu trở về. Tuy rằng ngươi có thể rất khó tiếp thu, thế nhưng không sai, ngươi thiếu một chút phá hủy ác ma khoa kế hoạch. Thế nhưng Đới Lâm nhớ tới ẩn giấu người bệnh thủ tục đề cập, không nên đi ác ma khoa liền trận. Ác ma khoa sẽ tham gia đối với La Nhân trị liệu không? Này không phải chúng ta có thể hỏi tới. Đới Lâm càng cảm thấy bất an. Ác ma khoa xác thực cứu ra La Nhân mụ mụ, nhưng hiện tại Đới Lâm đã không phân biệt được cái gì là thật cái gì là giả. Alin Trần mới là mẫu thân của La Nhân. Nhất Tú Trúc nhưng thật ra là số 666 bệnh viện bác sĩ chuyển hóa ác linh. Nhưng người nào biết tất cả có phải hay không ngược lại đây? Không được. Đới Lâm đã không có cách nào tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Ký ức có thể bị bóp méo đến mức độ như vậy, cái kia còn có cái gì là có thể tin tưởng? Quan trọng nhất là, cái gọi là số 444 bệnh viện thật sự tồn tại sao? Có thể hay không trên thực tế hắn liên quan với bệnh viện tất cả ký ức cũng đều là giả tạo. Bệnh viện này, bản thân liền là một cái nhà quỷ. Ta không thể để ác ma khoa bác sĩ lại tiếp xúc La Nhân cùng mụ mụ của hắn, đặc biệt là La Nhân. Đới Lâm đã không phân biệt được Alins rốt cuộc là có phải hay không La Nhân mẫu thân, nhưng ít ra hắn nhất định phải bảo vệ La Nhân. Đới Lâm, An Chí Viễn khuyên nói ra, không nên trêu chọc ác ma khoa người. Phương Chu thế tử, lúc trước bị ác ma khoa người dưới chẩn đoán bệnh sau, phòng thậm chí không thông qua hắn làm vợ làm giải phẫu xin. Phương Chu trước sau nhận thức làm ác ma khoa là chẩn sai, nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đối với ác ma khoa thỏa hiệp, nhưng vợ hắn không có chịu đựng đến vào lúc ấy. Cái kia là hai chuyện khác nhau. Từ vừa mới bắt đầu chính là cùng một chuyện. Ngươi không đắc tội được Ấn Vô Khuyết, cũng không đắc tội được ác ma khoa bác sĩ. Nếu như ta lệnh phải đắc tội đây. Đới Lâm đứng dậy. Hắn vừa nghĩ đến một chuyện. Căn cứ báo trước ngộng, Alins chuẩn bị cứu ra sau, rất có thể ở tiếp thu ác ma khoa trị liệu. Sau đó, La Nhân liền cảm thấy, mẫu thân của trong ngộng trở nên tựa như là bị cái gì khủng bố đồ vật bám vào người một dạng. Từ Ấn Vô Khuyết hệ phái phản ứng, chí ít có thể xác định một chuyện, danh thiếp phía sau ẩn giấu thủ tục là thật. Như vậy, không thể đi ác ma khoa liền trận, cũng nhất định là thật sự. Hắn đã đem đệ đệ Đới Duy đưa tiến vào, không thể lại để mẫu thân của La Nhân đi vào. Ta tuyệt không có thể đem La Nhân mụ mụ giao lại cho ác ma khoa bác sĩ. Sau đó, Đới Lâm trực tiếp tuấn di trở về kịch trường. An Chí Viễn nhìn tình cảnh này, cầm lấy trên bàn bút bắt đầu xoay tròn. Đều ở độ tuổi này, còn thiêu đốt cái gì bên trong hai nhiệt huyết chi hồn? Ngươi cũng không phải ngày bản an niệm chủ giác, cùng ác ma khoa bác sĩ cứng đối cứng, ngươi sẽ chết rất thảm. Bất quá, ngươi không phải muốn tìm chết, vội vã đi Hoàng Tuyệt Lộ, ta cần gì phải kéo ngươi trở về đây? An Chí Viễn không thích Đới Lâm. Cái này người nói cho cùng vẫn là Ấn Vô Khuyết người bên kia. Ác ma chi mắt trên người hắn, cuối cùng là đại họa tâm phúc. Bất luận Hàn Minh làm sao nghĩ, An Chí Viễn không một chút nào nghĩ để Đới Lâm sống tiếp. Không có bất kỳ người nào có thể quản thúc ác ma khoa bác sĩ, bao quát phó viện trưởng. Vì lẽ đó, liền coi như bọn họ giết chết cái khác bác sĩ, trừ phi phó viện trưởng không tiếp cùng ác ma khoa toàn diện khai chiến, bằng không không thể ra sức. Muốn biết, chỉ có viện trưởng có thể nhận lệnh ác ma khoa bác sĩ, nếu như giết chết bất luận cái nào ác ma khoa bác sĩ, ác ma khoa nhân số liền sẽ ít hơn 4 người, như vậy hậu quả đem không chịu nổi bố trí nghĩ. Lúc này, phòng hóa trang dẫn tới sân khấu trên hành lang. Đới Lâm lại một lần nữa thấy được cô gái tóc vàng kia. Xin hỏi, các ngươi muốn đem La Nhân mụ mụ mang đi sao? Cô gái tóc vàng lạnh lùng nói ra, này không có quan hệ gì với ngươi. Các ngươi sẽ làm sao chữa nàng? Ta nói, không có quan hệ gì với ngươi. Cô gái tóc vàng khuôn mặt càng trắng xám, lại không để mở, ta liền giết ngươi. Đới Lâm mắt trái bắt đầu một điểm điểm biến thành đỏ như màu máu. Vừa nãy, cầm lấy cái kia ác linh cánh tay thời điểm, một bộ phận huyết cùng da rẻ tổ chức tiến nhập mắt phải của hắn, chỉ bất quá hắn còn không có đem hấp thu. Ta không để mở. Căn cứ bệnh viện quy định, bác sĩ không có quyền cưỡng chế trị liệu người bệnh. Người bệnh nhất định phải ở tự chủ ý nguyện dưới đăng ký, bác sĩ mới có thể đối với hắn liền trần. Ta sẽ thuyết phục nàng đăng ký ác ma khoa. Cảnh cáo một lần cuối cùng, để mở, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Đới Lâm bên trái tầm mắt hoàn toàn khóa chặt cô gái tóc vàng. Các ngươi ác ma khoa bác sĩ, làm thật sự coi chính mình liền có thể vô pháp vô thiên à? Cô gái tóc vàng đang muốn đi tới, đồng nhiên, Phương Chu xuất hiện ở Đới Lâm phía sau. Néo lô Tiêu. Làm vừa nghe thấy Tiêu cái họ này, ta nên nghĩ đến là ngươi cái này chưa bao giờ xuất hiện qua ác ma khoa bác sĩ. Phương Chu giơ tay lên, lộ ra hắn chính đang chảy máu lòng bàn tay, ngươi cảm thấy tay mình đau lòng sao? Tên là Néo lô cô gái tóc vàng giơ tay lên tầm. Ngươi đối với ta hạ huyết chú. Cô gái tóc vàng lạnh lùng nói, ta là ác ma khoa bác sĩ. Ngươi nên biết hậu quả. Ngữ khí mặc dù lạnh khốc, nhưng Phương Chu hiển nhiên không phải giống như Đới Lâm, có thể tùy tiện uy hiếp, nói giết liền giết. Phương Chu tiếp tục nói ra, Keji chủ nhiệm cũng là ý này sao? Hắn nói Keji chủ nhiệm chính là tiếp nhận lệ ám ác ma khoa hiện đảm nhiệm phòng chủ nhiệm Lùin Keji. Nếu như là Lùin Keji bản thân tự mình đến, Phương Chu tự nhiên cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng trước mắt Mẹo Lộ Tiêu còn chưa đủ lấy để Phương Chu quá mức kiên kỵ, không cho lại tiếp cận La Nhân cùng mẫu thân hắn. Phương Chu tiếp tục nói ra, ta đã trên người hai người này rơi xuống ngược huyết chú. Nếu như có ai nỗ lực dẫn hắn tiến nhập số 444 bệnh viện, liền sẽ phải gánh chịu nguyền rủa. Mẹo Lộ Tiêu mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa, nàng ngũ quan đột nhiên chuyển hóa thành một cái to lớn ngang con rối hình người. Ta sẽ hướng về Keji chủ nhiệm báo cáo chuyện này, hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm. Tiếng nói rơi xuống, ngang con rối hình người liền rơi xuống đất, đập nát ấy. Chương 210, Đường Ly, Phương phó chủ nhiệm. Đới Lâm lộ ra cảm kích vạn phần vẻ mặt, quá cảm ơn ngươi. Liền gọi ta bác sĩ Phương đi. Ta trước liền cùng người ở bên cạnh nói qua, không cần dùng chức vụ để gọi ta. Phương Chu sau đó nhắc nhở Đới Lâm, ngươi được bảo vệ tốt bằng hữu của ngươi. Ác ma khoa người, sớm muộn sẽ xuống tay với hắn. Đới Lâm lộ ra mấy phân nghi hoặc vẻ mặt, hỏi nói, thế nhưng, Phương, bác sĩ, ngươi tại sao còn đều nhớ? Liên liên ấn vô khuyết đều mất đi ký ức. Ngược lại là Hàn Minh hệ phái người, toàn bộ đều còn nắm giữ ký ức, này có vẻ hơi khác thường. Bởi vì Hàn phó viện trưởng sao? Đới Lâm bắt đầu ý thức được, Hàn Minh trên người cũng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nghe đến đó, Phương Chu nhớ lại hắn cùng Hàn Minh lần kia gặp mặt. Lần kia có chút giận cả tóc gáy gặp mặt. Hàn Minh tặng thịt nghi thức. Ngươi trở thành ta người, ta liền muốn hướng về ngươi tặng thịt. Hàn Minh lấy ra người đứng đầu thuật đao. Đây là ta thích nhất người đứng đầu thuật đao. Sau đó, hắn từ trong ngăn kéo mặt, lấy ra một cái gốm sứ bát. Sau đó, Hàn Minh dùng thủ thuật đao mạnh mẽ vung vẩy mà xuống, dĩ nhiên cắt đứt tay trái của hắn Ngolút. Nhìn rơi xuống trong bát máu me đầm địa Ngolút, Hàn Minh tiếp tục nói ra, ăn đi nó. Sau đó, ngươi chính là ta người. Ăn đi nó phía sau, ngươi liền lại không có khả năng phản bội ta, tương đối, ngươi cũng là có thể trình độ nhất định thấy rõ bệnh viện này chân tướng. Nói xong câu đó sau, Hàn Minh tay trái Ngolút chợt bắt đầu một lần nữa dài đi ra. Này để Phương Chu nhớ tới hắn khi còn bé nhìn một bộ nước Mỹ điện ảnh dị chủng. Này, Phương Chu đối với loại này máu tanh hình tượng đúng là cũng không chút nào để ý, nhưng hắn không nghĩ tới Hàn Minh thế mà thật sự cắt ngón tay. Còn muốn hắn đem này ngón tay ăn đi, ta cũng không phải ai cũng tặng thịt. Thường vụ phó viện trưởng thịt, không phải là nguyên rủa thịt có thể so, Hàn Minh giải thích nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn. Nhưng ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ bảo đảm ngươi sẽ không đem việc này nói cho người khác biết. Phương Chu cuối cùng cũng coi như biết, tại sao Lý Bắc Lâm chết như vậy mệnh cống hiến cho Hàn Minh. Bởi vì bọn họ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Gốm sứ trong bát mặt máu rầm rề ngón tay, làm sao nhìn đều buồn nôn đến cực. Ngươi xem qua The Mạ Trực chứ? Hàn Minh lấy ra một tờ khăn tay lau chùi vết máu, mọ phệ ở neo trước mặt cho hắn hai viên thuốc, lựa chọn lưu ở ma trận chế tạo giả lập thế giới hiện thực, hoặc là đi tới thiên sang bách khổng thế giới hiện thực. Nếu như đối Lâm ở đây, nhất định sẽ cảm thấy đoạn văn này rất tinh tường. Phương Chu làm ngoại khoa bác sĩ, nhìn cái kia ngút, neo chỗ đi thế giới hiện thực liền đúng là thế giới hiện thực sao? Nếu như ý thức không cách nào phán đoán thật giả, như vậy cái gì mới là chân thực? Cái này, từ ngươi tự quyết định. Hàn Minh đem bát hướng về đằng trước đẩy một cái, ngươi yên tâm, sẽ không có nguyên vị rút. Nghĩ tới chết đi vợ trước, cuối cùng, Phương Chu cầm lên cái này bát. Cái kia chán ghét quá trình, Phương Chu không nguyện ý lại đi hồi ức, mà hắn có thể bảo toàn ký ức, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn ăn hết Hàn Minh ngón tay. Hắn sở dĩ như thế nghĩ, có một cái trọng yếu căn cứ chính là, nguyên bản hắn hầu như không nhớ ra được liên quan với Lương Chí Cao thầy thuốc tất cả tin tức, nhưng là ăn ngón tay sau, hắn nhưng là rõ ràng nhớ lại Lương Chí Cao tướng mạo cùng có liên quan hắn tất cả. Ngón tay này, không, xác thực tới nói, thịt này sở dĩ đặc thù, chính là bởi vì Hàn Minh là thường vụ phó viện trưởng đi. Phó viện trưởng chỉ sợ không chỉ là chức vụ, làm bác sĩ trở thành phó viện trưởng sau, chỉ sợ cũng xảy ra nào đó loại biến hóa về mặt bản chất. Ác ma khoa người, sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp giải mở máu của ta nguyên rủa. Phương Chu tiếp tục nhắc nhở Đới Lâm, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ La Nhân cùng mụ mụ của hắn. Phương Chu vừa bắt đầu không hiểu tại sao La Nhân mụ mụ cứ như vậy đổi một cái người, thế nhưng hắn nghe vừa nãy Đới Lâm cùng Mèo Lồ đối thoại, đã đoán được mấy phân. Cảm tạ, Phương phó chủ nhiệm, sau đó có ta giúp được một tay địa phương, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Sau đó, Đới Lâm bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh. Hắn thấy, La A Linh Trần, cũng chính là Trần Tĩnh. Ngài. Đới Lâm trong lúc nhất thời không biết nên nói với nàng cái gì tốt, ngài. Thật đúng là mẫu thân của La Nhân. Nàng tầng tầng gật đầu. Hắn là ta. Hoài thai tháng 10, sinh ra hải tử a. Tuy rằng nội tâm cực kỳ bi thống, nhưng nàng không khóc nổi. Đới Lâm gắt gao cầm lấy đầu trán. Hắn bây giờ nhận thức là chính xác sao? Hắn nên để cho nàng đi cùng với La Nhân sao? Trong quá khứ ký ức bên trong, hắn đi La Nhân trong nhà, tiếp xúc được vẫn luôn là Nhiếp Tú Trúc bác sĩ. Hiện tại, thế mà đổi thành một người khác. Năm đó, ta sinh dưới La Nhân sau, tiếp tục cùng Hạ Dẹn tiên sinh ở các quốc gia tuần diễn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ là đem ta cho rằng một cái tế phẩm mà thôi. Đới Lâm nhìn về phía Phương Chu, nói ra, ta hiện tại đầu óc nhanh nổ tung. Phương Chu phi thường lý giải Đới Lâm. Sắp tức quá. Ảo thuật xuất sắc kết thúc. Đới Lâm, La Nhân, Lộ Dụ Thanh, Phương Chu cùng với Trần Tĩnh đi ra giật hát. La Nhân nhìn Trần Tĩnh, nghi hoặc mà hỏi, "Mẹ, ngươi đến cùng làm sao vậy?" Nhưng mà, Trần Tĩnh nhìn con trai ruột của mình, nhưng là cực kỳ mờ mịt. Chính mình sau cùng ký ức bên trong, nhi tử La Nhân còn chỉ có vài tuổi, nhưng là hiện tại, hắn lại trở thành một người trưởng thành. Nàng đi tới thế kỷ 21 thời đại, hết thảy đều thoáng như mấy đời. Sắp thực cần thời gian, hơn nữa còn có La Nhân cái kia kế phụ, e sợ cũng không biết mình trước cưới là một cái quỷ. Quá, từ từ đi đi, tạm thời trước tiên đừng đem tất cả những thứ này nói cho La Nhân đi. Hắn vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt hắn. Vô luận như thế nào, La chính bác sĩ hy sinh tính mạng cứu Đới Lâm cha mẹ, điểm này cũng không có bất kỳ thay đổi. Ngày mai, ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh. Ngày này là thứ bảy, ngày nghỉ. Đương nhiên, đối với La Nhân tới nói, như cũ có một đống lớn cần bận bịu sự tình. Hắn hoàn toàn không biết, hắn đã trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, mà Đới Lâm như cũ không có cách nào thu được thanh nhàn. Hắn nghĩ muốn biết, có thể phát hiện đến số 666 bệnh viện tồn tại người bệnh. Đến tột cùng tại sao như vậy then chốt? Ấn Vô Khuyết phe phái ý đồ bắt lấy nguyên nhân của bọn hắn ở đâu? Mà ác ma khoa nhưng là muốn trị liệu bọn họ. Mang theo nghi vấn đầy đầu, Đới Lâm bắt đầu suy nghĩ hắn bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đường Ly. Đới Lâm cảm thấy, hắn nên đi gặp một chút Đường Ly. Cái này nữ bác sĩ trên người, chôn giấu không ít bí mật. Chỉ cần thăm dò đến tất cả những thứ này sau lưng bí mật, hắn mới có thể hóa bị động thành chủ động. Trước Đới Lâm kỳ thực cũng có cái này dụng ý, thế nhưng nội tâm hắn xác thực có một chút sợ hãi. Hắn nghĩ chờ chính mình trở nên mạnh hơn thời điểm, lại đi tìm nàng. Nhưng hiện tại, e sợ nhất định phải lấy được tìm nàng. Đới Lâm nhất niệm bên dưới, tiến nhập bệnh viện. Hôm nay hắn vốn là nghỉ ngơi, nhưng muốn gặp Đường Ly, đến bệnh viện là thích hợp nhất. Dù sao, bệnh viện là tương đối an toàn. Đới Lâm ý thức được, Đường Ly rất có thể cũng tiếp xúc số 666 bệnh viện người. Nàng biết An Minh Lộ trong miệng địa đồ mảnh vỡ bao hàm bí mật gì. Còn có, cái kia ngày hắn cùng sau lưng Đường Ly, kết quả gặp màu đỏ khẩu trang hộ sĩ. Cùng với Lộ Dụ Thanh nói qua, Lê Ám chủ nhiệm ra ngoại quốc thân thời điểm chết, Đường Ly xin nghỉ. nàng là bây giờ trầm ngủ không tỉnh Cao Ngộng Hoa bác sĩ đã từng bạn tốt. Bác sĩ Đới. Cách đó không xa, Trịnh y tá đi tới. Đới Lâm nhìn về phía Trịnh y tá, nói ra, "Trịnh y tá, ta nghe nói ngươi là từ cấp cứu trung tâm điều chỉnh đến môn trần đại lâu." Trịnh y tá gật gật đầu, từ cựu tử nhất sinh cấp cứu trung tâm điều chỉnh đến tương đối an toàn rất nhiều phòng khám bệnh lâu, đối với nàng mà nói là lớn lao may mắn. "Vậy ngươi ở đằng kia nhận thức bác sĩ nhiều sao?" "Tốt có thể chứ. Ta trước cùng Cao bác sĩ, ta là nói Cao Ngộng Hoa bác sĩ, quan hệ cũng không tệ lắm. Khoa cấp cứu bác sĩ sẽ đến khu nội trú ở đây trách nhiệm sao?" Đới Lâm nhớ rõ khi đó ở nằm viện trong lầu thấy được Đường Ly. Trịnh y tá lắc lắc đầu. "Bình thường sẽ không. Khoa cấp cứu chỗ đó rất ít trêu người tay đến khu nội trú. Bác sĩ Đới, ta cứ như vậy nói cho ngươi đi, toàn bộ cấp cứu trung tâm nhà lớn chính là một cái chân chính địa ngục." Đới Lâm đương nhiên biết phòng cấp cứu là hình dáng gì, bản thân của hắn liền cùng Đới Duy đi vào chung qua. "Tóm lại, ngươi một cái mới lên cấp nằm viện y sư, cũng không cần đi cấp cứu trung tâm cái kia, quá nguy hiểm. Ta có thể từ khoa cấp cứu điều đến nơi này, đã là may mắn lớn nhất." "Trịnh y tá, tóm lại, ta muốn tìm Đường Ly bác sĩ. Ngươi có hay không có?" "Chờ một cái." Trịnh y tá ngẩn người, hỏi, "Ai là Đường Ly bác sĩ?" Chương 211, ác ma khoa chủ nhiệm. Đới Lâm nghe được câu này, nội tâm lập tức hồi hộp một cái. Đới Lâm mơ hồ ý thức được cái gì? Nàng nhưng là Cao Ngộng Hoa bác sĩ bằng hữu a. Khoa cấp cứu tuyệt đối không có cái này người. Trịnh y tá lắc lắc đầu, nàng là cái nào phòng? Lần này, Đới Lâm biết. Hắn e sợ hỏi biến số 444 bệnh viện tất cả bác sĩ, cũng sẽ không có bất luận cái nào bác sĩ sẽ nói cho chính mình Đường Ly ở nơi nào. Cấp cứu trung tâm. Số 444 bệnh viện bác sĩ nhất không muốn đi địa phương, ngoại trừ nhà xác, chính là phòng cấp cứu. Ta không muốn chết. Mau cứu ta. Một người y tá phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng lúc này một cái tay cầm lấy một cánh cửa, toàn bộ người nằm trên mặt đất, làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Nhưng là, các thầy thuốc không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì ngăn chặn thân thể của nàng. A a a. Theo nàng một lần cuối cùng rít gào, triệt để tua tay, môn bị hoàn toàn đóng. Căn này phòng cấp cứu bên trong, lúc này có 3 cái bác sĩ. Người bệnh nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự. Chúng ta nên làm gì? Trong đó một người đeo mắt kính nói, "An chủ nhiệm nói tạm thời không có nhân thủ trợ giúp chúng ta này. Năm nay đến tột cùng là thế nào?" Một cái khác nữ bác sĩ nhưng là khóc lên, không có đạo lý ác quỷ nguyền rủa người bệnh trở nên nhiều như vậy. Phòng cấp cứu bên trong, tạm thời vẫn tính an toàn, nhưng cũng không người nào biết nói như vậy an toàn sẽ duy trì bao lâu. Mà lúc này, bận rộn nhất người là An Chí Viễn. Hắn lúc này như cũ sức cùng lực kiệt. Trước mắt, bị hắn phẫu mở bụng người bệnh, từ cái kia phẫu trong miệng, lại rũa ra một đôi tay đến. An Chí Viễn mạnh mẽ đem dao giải phẫu sen vào cái tay kia tiến lên. Đây đã là thứ 40 sóng. Không dứt. Mai chủ nhiệm còn chưa có tới sao? An Chí Viễn không lo được lau máu trên mặt, giống lớn nói, đến cùng lúc nào tới? Ác quỷ. Phòng cấp cứu tiếp thu đến ác quỷ người bệnh là nhức đầu nhất. Mấu chốt là, cấp cứu giải phẫu, không có thời gian làm giải phẫu ước định, chỉ có thể chuyện gấp phải toàn quyền. Mà ác quỷ nguyên rủa thường thường không có bất kỳ quy luật, kinh nghiệm lâm sàng căn bản là không phải sử dụng đến. Mai chủ nhiệm hiện tại cũng không vào được. Một bên cầm điện thoại di động nói chuyện điện thoại bác sĩ hô to, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị vặn mèo. Đáng ghét. Gọi Đường Ly lại đây trợ giúp. Nhưng nghe đến An Chí Viễn câu nói này, không người nào có thể lập tức phản ứng. Đường Ly là ai? Chung quanh bác sĩ đều mở mịt lên. Các ngươi không quen biết Đường Ly? Xảy ra chuyện gì? An Chí Viễn còn phản ứng không kịp nữa, cái kia bụng bên trong lại có mới tay quan ra. Không ngừng nghỉ, không dứt. Hơn 3 giờ sau, An Chí Viễn rốt cục bỏ qua cứu giúp người mắc bệnh sinh mệnh. Đây là hắn có thể chạy trốn này không ngừng nghỉ luân hồi phương pháp duy nhất. Người bệnh thời gian chết. 2021 năm ngày 25 tháng 12, buổi sáng 10:25. Trên mặt bị huyết bao trùm, An Chí Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố người mắc bệnh tử vong. Đem di thể đưa đi nhà xác đi. Nhìn chết đi người bệnh, các thầy thuốc hết sức đồng tình đêm nay trực ban Thái Bình Gian bác sĩ y tá. Trị thủ Thái Bình Gian hộ sĩ đều sẽ có mất tích. Bác sĩ hơi khá một chút, nhưng cũng tốt đến có hạn. Loại này không cách nào thành công cắt bỏ nguyên rủa cuối cùng tử vong người bệnh. Sẽ biến thành như thế nào ác linh căn bản không cách nào dự đoán. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ Đường Ly tại sao bỗng nhiên liền biến mất rồi. Hơn nữa người chung quanh đều không nhớ rõ nàng. Chính mình nhưng còn nhớ. An Chí Viễn lập tức nhớ tới, Hàn Minh đã từng cho hắn tặng thịt sự tình. Hắn lúc đó cắt đứt mình ngón trỏ, phóng ở trong bát chuyển cho mình. Ăn đi nó. Như vậy, ngươi chính là ta bên này người. Đã cuối năm, phòng cấp cứu lại chết một cái chính mình giải phẫu người bệnh, An Chí Viễn tâm tình vốn là gay go. Quỷ dị này tình hình, càng thêm làm hắn bất an. Mà một mực, cấp cứu trung tâm nội bộ là không có có lắp đặt theo dõi, đây là viện trưởng ký kết quy định. An Chí Viễn nhất định phải mau chóng hướng về Hàn Minh báo cáo việc này, hết thảy đều để hắn độ cao bất an. Làm hắn kéo mệt mỏi thân thể tiến nhập Hàn Minh phòng làm việc thời gian, Hàn Minh đang ở phê duyệt phòng chuyển giao lên độ khó cao giải phẫu bình xét cấp bậc xin. Từ cấp A bắt đầu, giải phẫu bình xét cấp bậc cần thường vụ phó viện trưởng phê chuẩn mới có thể tiến hành, không phê chuẩn liền không cho phép làm giải phẫu. Chỉ có cấp cứu giải phẫu có thể không trải qua phê chuẩn thực thi. Khoa cấp cứu chuyện bên đó ta nghe nói. Hàn Minh nhìn chuyển giao lên giải phẫu xin, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Hôm nay lễ Giáng sinh, ta phê chuẩn ngươi sớm một chút tan tầm, trở lại bồi người nhà một chút đi." Đường Ly. Hàn phó viện trưởng, ngươi nhớ tới Đường Ly sao? Nghe được cái tên này, Hàn Minh cấp tốc ngẩng đầu. Không chỉ là nàng, An Chí Viễn tiếp tục nói ra, Lương Chí Cao cũng vậy. Không ai nhớ tới hắn. Ngoại trừ bỏ bị ta tặng thịt số ít bác sĩ. Hàn Minh tặng thịt bác sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù cho Lộ Dụ Thành, bởi vì thực lực còn chưa đủ, hắn đều không có tặng thịt. An Chí Viễn đột nhiên hỏi nói, chỉ có chúng ta, có thể được ban cho dư ngươi ngón trỏ chứ? Những người khác là bị ngươi ban tặng bên trong chỉ, ngón áp út, ngón út các loại chứ? Ngươi nói chúng ta là có ý gì? Ngươi minh bạch. An Chí Viễn nhắc nhở nói, ăn dưới thịt làm bọn chúng ta đây thì sẽ không bị nguyền rủa biến mất ký ức, đúng không? Chí Viễn. Hàn Minh thân thể ngửa ra sau ở trên ghế dựa, nói, ngươi hết sức thông minh. Nhưng nếu thông minh nên biết, có mấy lời không cần thiết nói ra. Ta chỉ là nghĩ biết. Ta không nói, ngươi liền không thể biết. An Chí Viễn dường như yết hầu bị chặn lại. Nói là nói mình là tâm phúc, nhưng Hàn Minh chúng quy đối với hắn vẫn là có giữ lại. Chớ có thể cho, ngươi không thể muốn. Chính là ý này. Là. An Chí Viễn chỉ có thể đối với Hàn Minh cúi đầu. Thuận tiện đem lời này chuyển cáo đối Lâm. Chuyển cáo hắn. Hắn hiện tại tràn đầy tham dò dục vọng, nhưng bỏ quên cái gì gọi là hiếu kỳ hại chết mèo. Ta biết rồi. Đơn giản tới nói chính là không muốn điều tra nữa Đường Ly. Đối Lâm nghe điện thoại di động khác một đầu An Chí Viễn thanh âm, cũng không muốn cùng bất kỳ bác sĩ nhắc lại Đường Ly cùng tên Lương Chí Cao. Đại đa số người cũng đã không nhớ rõ bọn họ. Chúng ta may mắn duy nhất địa phương ở chỗ, ký ức sẽ không bị bóp méo. Nói cách khác, Đối Lâm rất nhanh phát hiện một cái điểm mù, Hàn phó viện trưởng hắn biết, ta sẽ không mất đi Đường Ly ký ức. Điểm này có lẽ cùng con mắt của ngươi có liên quan. Đây là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Âu Dương Duệ chết đi, Cao Mộng Hoa rơi vào an nghỉ, Đường Ly ở trong quá trình này đóng vai cái gì nhân vật? Còn có, tấm bản đồ kia mảnh vỡ cũng vậy. Bác sĩ Phương vợ chết, từng thấy trên bản đồ kia cùng hiện thực không thích hợp con đường. Đối Lâm đón lấy lại cùng Trần Tĩnh trò chuyện. Nàng tựa hồ đối với thân phận bây giờ vẫn tính thích ứng. Hết sức cảm ơn ngươi, bác sĩ Đối. Trần Tĩnh ở máy vi tính coi liên tiếp nói ra, ta muốn ta có thể dần dần mà quen thuộc bây giờ sinh hoạt. Lâm tiên sinh bên đó làm sao bây giờ? Hắn xem như là Nhiếp Tú Trúc tái hôn trợ phu. Ta sẽ đóng vai tốt vai diễn của ta. Chỉ cần có thể cùng La Nhân, có thể cùng con trai của ta sinh hoạt chung một chỗ là tốt rồi. Chỉ là không nghĩ tới, La Chính, hắn lại chết như vậy. Xin lỗi, bác sĩ La là vì cứu gia nhân của ta mới. Đây không phải là lỗi của ngươi, bác sĩ Đối. Đối Lâm dặn bảo Trần Tĩnh, ngươi phải cẩn thận, nếu như có tình huống, bất cứ lúc nào liên hệ ta. Tốt, ta biết rồi. Coi liên tiếp tán gẫu sau khi kết thúc, Đối Lâm lại đi gọi cùng La Nhân coi liên tiếp tán gẫu. Trần Tĩnh tắt đi laptop, nhìn về phía sau, coi liên tiếp không thấy được chết giác. Ngài đến cùng muốn làm cái gì? Đứng ở đó, là La Nhân cha dượng. Trần tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể ở chúng ta ác ma khoa đăng ký liền trần. La Nhân cha dượng nhìn A Linh Trần, mặt không thay đổi nói ra, ngươi hết sức thông minh, chưa nói cho hắn biết trần tướng. Ta trước tiên hướng về ngươi nói lời xin lỗi, ta là có chút mất trước, ta vẫn thông qua nguyền rủa vật ảnh hưởng Nhiếp Tú Trúc ký ức, làm cho nàng không có ý thức đến mình là ác linh, nhưng là nàng cái kia ngày bỗng nhiên luyện giống như phát rồ, nói không có thể làm cho nàng đi ra, ta vẫn có chút bất ngờ. Nàng đã tiềm tại ý thức đến, không thể để cho ngươi trở về đến thế giới này đến. Hơn nữa còn thiếu một chút để đoán linh ngoại khoa vị kia bác sĩ Đối thiếu một chút phá hủy chúng ta thả ra kế hoạch của ngươi. Tên thật của hắn là Luin Keji, ác ma khoa phòng chủ nhiệm. Chương 212, này phúc báo cho ngươi ngươi có muốn hay không a? Nguyên do bởi vì cái này tên, rất nhiều người lầm tưởng hắn là một cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài đàn ông người da trắng. Nhưng trên thực tế, hắn là Ao huyết, bề ngoài xem ra càng thiên hướng về châu Á một ít. Ở số 444 bệnh viện, thấy tận mắt hắn bác sĩ cực nhỏ. Ngươi không chạy thoát của chúng ta. Luin Keji chỉ về phía nàng, nói ra, phương phó chủ nhiệm huyết chú không bảo vệ được các ngươi bao lâu. Tổng có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi đi tới ác ma khoa liền trận. Tổng có một ngày. Tới gần cuối năm, đối với từng cái linh dị bác sĩ tới nói, trọng yếu nhất chính là hạch toán mỗi người một năm này qua tay người bệnh tử vong số lượng. Đối ngoại khoa bác sĩ tới nói, trọng điểm chính là thi hành giải phẫu người bệnh. Hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, hàng năm người mắc bệnh tử vong hạn mức không thể vượt qua 10 người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người bệnh là bởi vì nguyền rủa hoặc là bị bác sĩ có ý định sát hại mà chết, nếu như là theo thăm trong lúc chết vào những nguyên nhân khác không tính toán vào bên trong. Đây không phải là một cái dễ dàng đạt tới con số. Nếu như vượt qua con số này, bác sĩ gặp phải chính là viện trưởng tử vong trừng phạt. Năm nay, Phương Chu giải phẫu người mắc bệnh số người chết là 4 người, còn ở trong phạm vi an toàn. Tử vong 4 người bên trong, có 2 cái phải đi năm làm giải phẫu. Năm nay hắn thi hành giải phẫu người bệnh, sang năm không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Hung linh nguyền rủa chính là đáng sợ như vậy. Cắt bỏ là rất khó tiêu diệt triệt để nguyền rủa. Hôm nay thứ 7, lại là lễ Giáng sinh, hắn chỉ cần hơn nửa ngày ban. Sau khi về nhà, có thể tốt tốt bồi bồi thê tử nữ nhi. Về nhà trước, hắn đi trước chọn lựa một ít lễ vật. Liên ở shop tìm chọn lễ vật thời điểm, điện thoại di động vang lên. Điện báo người. Tạ Thanh Tuấn. Hoán linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, Tạ Thanh Tuấn. Một cái để Phương Chu cực kỳ khắc sâu ấn tượng người. Đương nhiên, bất luận người nào chỉ cần tiếp xúc qua Tạ Thanh Tuấn, cũng rất khó không đúng hắn khắc sâu ấn tượng. Phương Chu cùng hắn giao tình giống như vậy, không biết hắn liên hệ mình làm cái gì. Phương phó chủ nhiệm, là ta à? Tạ Thanh Tuấn. Hừm, ta biết. Phương Chu vắt óc tìm lưu kế, cũng đoán không ra Tạ Thanh Tuấn tìm hắn có chuyện gì. Hai người bọn họ thực tại không thể nói là có giao tình gì a. Lẽ nào cùng Đối Lâm có liên quan? Tổng chủ nhiệm để ta chuyển cáo ngươi. Trước mắt mặt trên cơ bản quyết định, song ác quỷ nguyền rủa nhiễm cảnh dư người mắc bệnh giải phẫu sẽ từ ngươi cùng ta hai vị phó chủ nhiệm cộng đồng mổ chính. Cái gì? Phương Chu hoài nghi mình nghe nhầm. Ác quỷ nguyền rủa người bệnh để hai chúng ta không phải ác quỷ phòng phó chủ nhiệm đến mổ chính. Ngươi trước đây cũng là ác quỷ khoa vương bài ngoại khoa bác sĩ mà. Huống hồ có phải là ác quỷ nguyền rủa? Trước mắt kỳ thực còn không có cách nào chẩn đoán chính xác. Quan trọng nhất là Trần chủ nhiệm giải phẫu phương án mặt trên kỳ thực rất không vừa ý. Hơn nữa đối với ác quỷ nguyền rủa chẩn đoán bệnh phi thường còn nghi vấn. Hơn nữa Trần chủ nhiệm nếu như không tới làm, người phía dưới như thế nào dám làm đây? Cuối cùng hai vị phó viện trưởng thương nghị hạ xuống, từ chúng ta tới làm. Này, này không đúng sao? Phương Chu vẫn là cảm giác cái này rất thái quá, Trần chủ nhiệm giải phẫu phương án có lẽ không thích hợp, nhưng hắn dù sao cũng là ác quỷ phòng chủ nhiệm, giải phẫu đưa bọn họ phòng bài trừ ở bên ngoài. Đương nhiên sẽ không hoàn toàn bài trừ, loại này độ khó cao giải phẫu ít nhất cũng muốn 5, 6 người giải phẫu đoàn đội, ác quỷ khoa cũng sẽ ra người. Phương phó chủ nhiệm, chúc mừng ngươi a. Này chứng minh rồi cấp trên đối với ngươi coi trọng, là đối với ngươi để bà ta. Để bạt cái đại đầu quỷ a. Số 444 bệnh viện mọi người đều biết, mọi người xưng hô Lý Bắc Lâm đều là gọi Lý chủ nhiệm, xưng hô hắn nhiều nhất chính là Phương phó chủ nhiệm, hắn khẳng định không thể bị để bạt làm phòng chủ nhiệm. Trần Chuẩn tại sao áp dụng bảo thủ giải phẫu phương án, không phải là sợ người bệnh tử vong sao? Hơn nữa hiện tại người bệnh tử vong đã không phải là trọng điểm, mấy cái phòng đều nhìn chằm chằm lần giải phẫu này sau khả năng sinh ra nguyên rủa vật phân phối, vào lúc này, ai đi làm giải phẫu, vừa đến đắc tội một nhóm người lớn, thứ hai giải phẫu nguy hiểm cao, hoặc là người bệnh chết, hoặc là mổ chính bác sĩ chết, hoàn toàn là cái khoai lang bỏng tay a này. Đến thời điểm giải phẫu thất bại chính là phó chủ nhiệm gánh đảm nhiệm trách đảm nhiệm, thành công chính là phòng chủ nhiệm lãnh đạo anh sang a. Chúc mừng a, Phương phó chủ nhiệm. Đây là phúc báo a. Này phúc báo cho ngươi, ngươi có muốn hay không a? A không đúng. Hắn còn thật muốn tới. Đây là hai vị phó viện trưởng ý tứ. Đó là tự nhiên. Phương phó viện trưởng đối với ta cũng là phi thường coi trọng. Đây là cho ta mạ vàng từ bản a. Ngươi cũng biết. Ân, tổng chủ nhiệm rất nhanh sẽ trở thành ngoại khoa bộ ngành tổng bộ trưởng, khi đó, ta chính là đoán linh ngoại khoa mới chủ nhiệm. Này này này câu nói như thế này là có thể nói thẳng ra sao? Thế nhưng muốn thượng vị, nhất định phải có thể phục chúng tư bản mà. Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Liên quan với mới giải phẫu phương án, ấn phó viện trưởng đã có chỉ thị. Đơn giản tới nói chính là hai cái ác quỷ. Tạm thời xem như là ác quỷ đi, đều phải cắt. Cắt. Cắt. Ấn phó viện trưởng đúng là anh minh thần võ, quá có quyết đoán a. Nhất thiết cắt. Ngươi cho rằng là cắt rõ ràng món ăn a? Đây là cắt linh hồn a. Hơi bất cẩn một chút sẽ chết người. Còn có ngươi ở ta nơi này cái hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm trước mặt đập lãnh đạo định luật là náo loại nào a này? Nhưng hiển nhiên Tạ Thành Tuấn tựa hồ chút nào không có ý thức đến hắn lên tiếng có vấn đề gì, nhất định phải bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ấn phó viện trưởng ý nghĩ ta phi thường tán thành. Nói cho cùng mà, Trần chủ nhiệm giải phẫu phương án vốn là thái quá bảo thủ, cái gì một cái cắt một cái bảo thủ trị liệu. Thật to không thích hợp cong. Không thích hợp cong. Muốn cắt, nên toàn bộ cắt. Mới có thể chân chính thực hiện lâm sàng chữa trị. Ai chẳng biết nói toàn bộ cắt càng tốt, vấn đề là như vậy làm sao bảo đảm người bệnh tiếp tục sinh sống a. Đây vốn chính là có thể so với siếc đi dây độ khó siêu cao giải phẫu, làm sao ở Tạ Thành Tuấn trong miệng lộ ra như vậy nhẹ a. Tạ Thành Tuấn tiếp tục lắm lời thuộc tính toàn bộ mở, Phương Chu cuối cùng rốt cục chịu không nổi. Tạ phó chủ nhiệm. Này này này. Ai nha, thật giống tín hiệu không tốt, xin lỗi, ta cúp trước a. Phương Chu treo đứt tay cơ sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mà từ ta tới mổ chính cái này giải phẫu sao? Vừa nghĩ tới đó, không khỏi để Phương Chu trong lòng nặng nề lên. Giải phẫu của hắn kinh nghiệm sát thực hết sức phong phú, nhưng song ác quỷ nguyền rủa cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn trong siêu thị khắp nơi vang lên giáng sinh bài hát, Phương Chu nội tâm nhưng phủ lên một tầng khói mù. Thật lên bàn mổ, rất có thể liền sẽ có bác sĩ chết ở thủ thuật thất. Nếu như là ác quỷ còn tốt, nếu như không phải, như vậy bản thân của hắn cũng có thể sẽ chết. Cuối cùng, mang theo làm vợ nữ mua tốt quà giáng sinh, mới vừa đi tới tiểu khu cửa, hắn chợt thấy có một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân đang đứng ở cửa. Ba. Phương Chu vội vã ba chân bốn cẳng đi tới, đỡ một cái lão nhân. "Ngài, ngài làm sao tới?" Lão nhân nhìn thấy Phương Chu, nét mở cái kia thiếu mất vài cái răng miệng, nói ra, "Ngươi tới rồi, Phương Chu, ngày hôm qua liên hệ ngươi, ngươi nói ngươi buổi chiều bệnh viện không trách nhiệm, vì lẽ đó ta tới rồi." Lão nhân cũng không phải là Phương Chu phụ thân, mà là hắn trước nhạc phụ. Hắn giơ tay lên trên một bao đồ vật, nói, "Ta cho Hiểu Ngộng mua món đồ chơi. Hôm nay không phải lễ giáng sinh sao? Này, lạnh như vậy ngày, ngài ở đây chờ lâu như vậy." Phương Chu vội vã nắm chặt tay của ông lão, nói, "Ngài tới uống chén trà đi, gặp gỡ Tiểu Ngộng. Bỏ đi, vợ của ngươi ở đây. Chúng ta nếu như gặp mặt, không phải hết sức lúng túng sao? Lúc trước ta và ngươi hẹn tốt, hài tử 16 tuổi trước, không nói cho nàng vợ của ngươi không phải mẹ ruột nàng." Phương Chu lập tức nghẹn nào. "Ba, kỳ thực, ta cảm thấy được không cần thiết. Chỉ có như vậy, vợ của ngươi mới sẽ không cảm thấy là ở cho người khác nuôi hài tử. Có thể nuôi nấng trượng phu cùng vợ trước hài tử mẹ kế không có mấy cái." Lão nhân đem lễ vật giao cho Phương Chu trên tay, bắt đầu lão lệ tung hành, "Ngươi cũng đem a bệnh đã quên đi. Ta đi ngay. Ba, ta cho ngươi gọi cái xe đi." "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tàu điện ngầm cự ly cái này còn thật gần, không cần làm phiền, đón xe đắt quá a." Đến hiện tại, nhạc phụ cũng không biết nói con gái chân chính nguyên nhân cái chết. Hắn thậm chí không biết, nữ nhi di thể không có đưa vào hỏa táng tràng hỏa táng, mà là bị Phương Chu đưa vào bệnh viện nhà xác. Táng vào mộ bên trong hũ cho cốt mặt, là trong không. Phương Chu bởi vì thân phận thầy thuốc, mới nói phục bệnh viện đem thê tử di thể mang ra ngoài làm lễ truy điệu, để cha mẹ của nàng có thể đưa nàng đoạn đường cuối cùng. Phương Chu hay là đem trước nhạc phụ đưa đến tàu điện ngầm khẩu, hắn tại nội tâm xin thể, vô luận như thế nào, đều phải tra ra vợ quá cố cái chết chân tướng. Chỉ có điều, còn chưa phải là hiện tại. Chương 213, bám thân. Phương Chu rất muốn đi Túc Nguyên Sơn tìm tòi hư thực, thế nhưng Hàn Minh nhưng cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể đi Túc Nguyên Sơn. Nếu như ngươi không muốn vào ác ma khoa phòng giải phẫu, liền không nên khinh cử vọng động. Hàn Minh cảnh cáo hắn nói, ta tặng thịt cho ngươi, không phải để cho ngươi đi chịu chết. Ta là hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm. Ngươi cho rằng phó viện trưởng, phòng chủ nhiệm là cái gì rất lợi hại danh hiệu sao? Hàn Minh chỉ đỉnh đầu, chúng ta bất quá chỉ là sâu kiến thôi, nhiều nhất là sâu kiến bên trong khỏe mạnh một chút. Giáng sinh vui sướng. Phương Chu nhấc theo hoa cùng lễ vật đi vào trong nhà mặt, thê tử Ôn Tiểu Thụ đang cùng con gái Hiểu Ngộng đồng thời trang điểm cây giáng sinh. Ba ba. Hiểu Ngộng nhanh chóng chạy đến Phương Chu chân dưới, ôm bắp đùi của hắn, nói, mẹ nói, chỉ cần ta ngày mai tỉnh lại, ông già Noel liền sẽ tại giường của ta đầu phóng tốt lễ vật. Kỳ thực tặng quà cần phải tại đêm giáng sinh, nhưng dù sao cũng bọn họ là người Trung Quốc, qua dương ngày lễ cũng không cần như vậy chú ý. Hừ, đúng. Ôn Tiểu Thụ nhưng là đi tới, nói, tối hôm nay ta mua giáng sinh gà tây, ngày hôm qua ngươi không tại, chúng ta hôm nay liền ăn chung một trận giáng sinh bữa tiệc lớn đi. Tốt. Đêm giáng sinh buổi tối không có thể bồi tiếp người nhà, Phương Chu nội tâm vẫn có một ít áy náy. Chỉ có điều, hắn nhìn trước mắt xem ra phi thường mỹ mãn gia đình, đều sẽ có một loại rất mãnh liệt bức dứt tâm lý. Đặc biệt là hắn ý thức được chính mình có thể đối với vợ quá cố nguyền rủa trần sai tình huống dưới. Dấu giếm Hiểu Ngộng mụ mụ qua đời, là mấy phương một cái ngầm hiểu ý quyết định. Mà Phương Chu cũng nhìn ra, đối với quyết định này bất an nhất người, chính là thê tử cây nhỏ. Ta tới nhà bếp hỗ trợ đi. Phương Chu kéo ống tay áo, nói, nếu là giáng sinh bữa tiệc lớn, nhất định phải chuẩn bị rất lâu đi. Không cần, Ôn Tiểu Thụ vội vã ngăn lại Phương Chu, ngươi một cái ngoại khoa bác sĩ tay là trị bệnh cứu người, vạn nhất thái rau cắt tổn thương gì gì đó thì phiền toái. Ta một người đến liền được, ngươi đi bồi Tiểu Ngộng nhìn phim hoạt hình đi. Phương Chu vội vã nói, sẽ không, ngươi yên tâm đi. Thái rau cắt đến tay, chính là đem ngón tay cắt đứt đối với hắn mà nói đều không có nửa điểm vấn đề. Đúng rồi, ta vừa mua một bộ đồ làm bếp. Rất tính toán, dưới đơn sau thứ hai ngày thì đến nhà. Ôn Tiểu Thụ trước khi cưới cũng không thế nào tinh thông nấu nướng, nhưng nàng hiện tại đã có thể làm được nấu được món ngon, biết làm sao tại nông mậu thị trường cùng món ăn phiến làm sao có kẻ mặc cả, tính toán siêu thị bên trong trứng gà đánh gãy ngày. Còn có, lần sau ngươi đừng mang Tiểu Ngộng đi ăn ba văn xương cá thân, TV nói rồi, hiện tại có nhiều chỗ theo thứ tự sung mãn tốt nắm đạm nước cá đảm nhiệm ba văn cá làm đồng thân. Ôn Tiểu Thụ hệ tốt tạp dề, mở tủ lạnh ra, nói ra, đạm nước cá bên trong đều là ký sinh trùng, một đám chuyên gia cần phải nói hồng tốt loại này đạm nước cá cũng là ba văn cá, ta đều tại nghĩ bọn họ có phải hay không đều không có con mới dám nói lung tung. Ta hỏi qua ba ba ta, hắn lấy 30 năm sinh vật thân phận lao sư hướng về ta đảm bảo, này hồng cá hồi tuyệt đối không thể cùng ba văn cá một dạng làm đâm thân. Tốt tốt, ta biết rồi. Phương Chu nhìn tình cảnh này, nếu như không nói, ai có thể nhìn ra được đây là một cái gây dựng lại gia đình. Tiểu Ngọc nhưng là mở TV, điều chỉnh đến sắp truyền bá phóng hoạt họa, ạ nị mệ sần, liên tiếp đạo, bắt đầu nhìn lên gấu qua lại. Vào lúc này, chuông cửa vang lên. Phương Chu đi tới một khẩu, mở cửa. Bên ngoài là một cái nhân viên chuyển phát nhanh. Sinh tiên kết hợp đưa. Được. Đây là Phương Chu gọi. Ký nhận chuyển phát nhanh sau, Phương Chu đang chuẩn bị đóng cửa lại, nhân viên chuyển phát nhanh bỗng nhiên nói với hắn một câu nói như vậy. Giải phẫu sự tình, nếu như ngươi không có lòng tin, ta có thể an bài người khác tới làm. Phương Chu ngẩn ra. Trước mắt nhân viên chuyển phát nhanh lúc này tiếng nói, trở nên cùng Hàn Minh giống như lúc. Ta cảm thấy cho ta cần phải cân nhắc. Phương Chu đánh giá trước mắt nhân viên chuyển phát nhanh, hạ thấp giọng, Hàn Phó Viện trưởng, nhân gia chuyển phát nhanh tiểu ca cũng không dễ dàng, cũng không cần chiếm dụng thân thể của hắn. Huống hồ, nơi này là nhà ta. Được rồi. Chúc ngươi giáng sinh vui sướng. Sau khi đóng cửa, Phương Chu trong lòng có mấy phần trầm trọng. Rõ ràng có thể gọi điện thoại, nhưng dùng phương pháp này đến cùng mình đối thoại, Hàn Minh mục đích không cần nói cũng biết. Hắn liền là muốn nhắc nhở chính mình, ta bất cứ lúc nào đều nhìn ngươi. Phương Chu nhìn vợ và con gái, nếu như Hàn Minh đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm dụng thân thể của các nàng, chuyện này với hắn đến nói, dễ như trở bàn tay. Trình độ nhất định, cũng là một loại lợi uy. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, đến rồi lúc hoàng hôn phân. Phương Chu tại nhà bếp giúp Ôn Tiểu Thụ không ít việc, làm một bàn món ăn. Được rồi, ăn cơm đi. Phương Chu trên bàn bày tốt bát nhanh sau, hô con gái tới dùng cơm. Lúc này vừa lúc hào động họa mảnh cũng kết thúc. Phương Chu cầm lấy hộp điều khiển TV đến. Hắn ra là vệ tinh TV, vì lẽ đó có thể xem vùng khác liên tiếp nói. Hắn điều chỉnh đến vế đút thành phố địa phương đài tin tức. Hiện tại không thể đi Túc Nguyên Sơn, nhưng có lẽ, đới lâm sinh hoạt thành phố này, tương lai sẽ phát sinh biến cố gì cũng không nhất định. Hắn tại vế đút thành phố đã để lại rất nhiều nơi huyết, này chút huyết dùng bất luận biện pháp gì đều không thể thanh tẩy. Lúc này, chuyện đều là một ít không quan trọng tin tức. Phương Chu, Ôn Tiểu Thụ nhìn trượng phu ánh mắt từ TV thu về sau, rốt cục nói ra, "Tiểu Ngộng, cũng tới vườn trẻ, vì lẽ đó ta nghĩ một lần nữa bắt đầu công tác." "Công tác?" "Ừm." Ôn Tiểu Thụ đã từ trước một năm, song song tỷ độc lập đi ra làm một mình gây dựng sự nghiệp, song song tỷ hiện tại kinh doanh một cái app, là tuyên bố các loại tiểu thuyết tình cảm. "Ân, phòng làm việc không tính rất xa, khoảng cách Tiểu Ngộng trẻ sơ sinh vườn rất gần. Ta sáng sớm đưa nàng trên vườn trẻ sau, lập tức cũng có thể đi song song tỷ chỗ ấy đi làm." Nàng nói app vừa mới bắt đầu đưa vào hoạt động, đầu tiên nghĩ tới chính là ta. Phương Chú biết, nàng nói song song là lấy trước Ôn Tiểu Thụ công tác chín nói mạng văn học biên tập viên. Ôn Tiểu Thụ trước đây cũng là nhà kia trang web biên tập, nhưng nàng chủ yếu nhất công tác chính là cho trang web đầu tác ra, gánh làm xạ thủ, làm cái bóng tay bút, hiển nhiên không là vẻ vang sự tình. Nhưng Ôn Tiểu Thụ lại nơi nào có thể đắc tội lãnh đạo, chỉ có thể vì là cái kia chút linh cảm đến bình cảnh tác ra làm văn hộ. Sau đó, một bản nàng gánh làm tay súng tiểu nói trở thành cực hot cầu ngôn IT, bản thân nàng viết trong đó khoảng chừng 80% nội dung. Chính mình rõ ràng xuất lực nhiều nhất, nhưng vinh quang đều là của người khác, nhưng hiệp nghị bảo mật đã ký rồi, nàng không có lựa chọn khác. Ôn Tiểu Thụ cuối cùng nản lòng thoái chí, sau khi kết hôn liền lựa chọn từ chức làm bà chủ gia đình chăm sóc hải tử. "Ngươi yên tâm, song song tỷ rất dễ nói chuyện, ta khẳng định kịp đi đón Tiểu Ngộng trở về." Phương Chu phát hiện, thê tử nói những lời này thời điểm hết sức sợ hãi. Nàng tựa hồ sợ chính mình cảm thấy nàng cái này mẹ kế không đủ tận trách. Được rồi. Phương Chu gật gật đầu, ngươi từ chức ở nhà một năm, đích xác có thể cân nhắc đi ra ngoài làm việc. Ôn Tiểu Thụ lập tức lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng. Ta đi nhìn ta một chút tại Trưng Cá Quế thế nào rồi. Ôn Tiểu Thụ đi tới bên trong phòng bếp, trượng phu không thấy được chết giác, nâng tay phải lên nắm chặt thành quyền đầu, tới một ư. Đóng vai Ôn Lương cung kiệm để cho Hiền Thê Lương mẫu đối với nàng mà nói đúng là quá mệt mỏi. Rõ ràng còn không có sinh dục, đã trở thành mẫu thân, chăm sóc một cái cùng mình không có huyết thống hài tử, muốn nói một chút ý tưởng đều không có, làm sao có khả năng. Nhưng thế nhân đối với mẹ kế chính là như vậy hà khắc, hoặc là tuyệt diệt nhân tính hoặc là chính là thánh mẫu tái thế, nhưng Ôn Tiểu Thụ chính là người bình thường a. Nàng kỳ thực cũng yêu thích cùng bạn thân đi thương trường mua sắm, đồng thời làm cần nha spa, tình cờ đi dạo quán ăn đêm gì gì đó. Rốt cục có thể không cần cả ngày trong gia làm tháng tẩu, nấu cơm bà. Nàng một năm nay, da rẻ đều biến kém một chút, cười đến dùng quá sức đều có thể nhìn gặp nếp nhăn trên trán. Nàng cầm điện thoại di động lên cấp tốc cho dừng song song gửi tin nhắn, "Tỷ, quyết định. Ta đã nói nhà ta vị kia cái gì đều nghe ta." Lúc này, Phương Chu trước mắt trên TV đang ở báo cáo về đốt thành phố địa phương tin tức. Cửu Lâm nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật lần này quốc nội đại tân sinh họa sĩ triển lãm tranh, sắp thảm đạm kết thúc. Nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật quyết định cuối cùng sớm nửa tháng chung kết triển lãm. Phương Chu xem TV trên triển lãm một vài bức tranh, cùng với nghỉ chân bức tranh trước từng cái khán giả, đột nhiên, sắc mặt hơi đổi. "Chờ chút, vừa nãy vỗ tới người kia, thế nào thấy rất giống?" Đới Lâm, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nét ra ngoài. Chương 214, bức tranh. Vệ đốt thành phố, Cửu Lâm nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Đới Minh nhìn nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bên trong triển lãm một vài bức tác phẩm hội họa. Đây là quốc nội một nhóm tân duệ họa sĩ tác phẩm hội họa, cơ bản đều là lấy tranh Tây làm chủ. Lần này triển lãm tranh chủ yếu là đối với tuổi trẻ tác gia cổ vũ, nhưng bởi vì thiếu mất danh gia hiệu ứng, người hiển nhiên liền thiếu rất nhiều. Hoặc có lẽ là, mọi người nhìn thấy tên người nước ngoài, mới sẽ cảm thấy là thuộc về danh gia danh tác. Nếu như là không có danh tiếng tác gia, theo bản năng liền sẽ cảm thấy tác phẩm đâu đâu cũng có tì vết. Đới Minh đã là lần thứ hai đến, lần trước đến, hắn còn nhớ từng có ký giả đài truyền hình tới nơi này báo nói. Cửu Lâm nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật là vế đút thành phố lớn nhất nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, không ai sánh bằng. Phải ở chỗ này mở triển lãm tranh, bỏ tiền là không có khả năng, nhất định phải có độ cao nghệ thuật trình độ. Đới Minh quét mắt trước mắt trang quán, này chút tranh tây, hắn đều nhìn ra như si mê như say xưa. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhất rất yêu chương trình học, chính là mỹ thuật tạo hình giờ học. Khi đó, lớp trên bạn học vẫn cứ tụ tập sau lưng hắn, thưởng thức hắn tác phẩm hội họa. Các loại các dạng lời ca tụng, đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Đới Minh đúng là thiên tài a. Trời ơi, vẽ cũng quá tốt rồi. Đới Minh, ngươi nói với lao sư lời nói thật, thật sự không có nhân giáo qua ngươi. Nếu như là như vậy, ngươi nhất định phải đi học mỹ thuật tạo hình. Ngươi trời sinh nên là ăn bát cơm này. Đới Minh từng bước một đi tới, bởi vì xem quá nhập thần, không cẩn thận người đụng. Xin lỗi. Đới Minh nhìn chăm chú nhìn về phía bên cạnh người, nhưng ngây ngẩn cả người. Đó là một người mặc phi thường thời thượng tóc ăn nữ tính, mà Đới Minh sở dĩ sửng sốt là bởi vì nàng dài đến quá đẹp. Trên mặt của nàng cần phải chỉ là hóa hơi có chút đạm trang, lại có hoàn toàn có khác với lưới mặt đỏ thanh lệ dung mạo. Không sao. Nữ tử nhìn Đới Minh vừa nãy thưởng thức bức họa kia, ngươi yêu thích tả thực phái tranh Tây sao? Có thể nói như vậy. Ta xem không hiểu cái kia loại trình độ rất cao phái chịu tượng tranh Tây. Như vậy phải không? Nữ tử gật gật đầu, nói, ta kỳ thực cũng giống vậy. Tả thực phái tác phẩm hội họa. Sắc thực nói, ta không thích phái chịu tượng bức tranh. Rất nhiều người đối với Tây Dương mỹ thuật tạo hình khái niệm, thường thường chính là một đống xem không hiểu nội dung tác phẩm hội họa. Ta không nghĩ bức tranh như vậy tác phẩm. Người cũng là họa sĩ. Không tính là đi, cũng không phải người chính. Không kiếm được bao nhiêu tiền. Người từ từ xem đi, cái này triển hội chẳng mấy chốc sẽ rút lui thi triển. Nàng hiển nhiên không nghĩ cùng người xa lạ trò chuyện nhiều cái đề tài này, nói xong câu đó sau, rồi rời đi cái này phòng triển lãm. Nhìn theo cô gái bóng lưng, để Đới Minh có mấy phần không hiểu ra sao. Nàng đến tột cùng là có ý gì? Sau đó, Đới Minh tiếp tục thưởng thức những bức họa này làm. Hắn đi đến cuối cùng một cái phòng triển lãm. Chậm rãi đi dạo, tàn bộ tử, Đới Minh một vài bước nhìn sang. Đi tới. Đới Minh bỗng nhiên dừng lại ở trong đó một bức họa đằng trước. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt bức họa này, mở to hai mắt, lộ ra ngạc nhiên muốn chết vẻ mặt. Không thể, cái này không thể nào. Sau lưng Đới Minh, cũng có mấy người nghỉ chân xem xét bức họa này, thấp giọng nghị luận. Này vẽ cũng quá, không hiểu không nên nói lung tung, đây cũng là nghệ thuật. Bất quá vẽ cũng quá tả thực. Đới Minh không tự chủ được đi tới, đưa hai tay ra, liền muốn đụng vào bức họa kia. Thiên sinh, thiên sinh. Lúc này, bảo an bước nhanh xông lên, ngăn cản Đới Minh. Thiên sinh, chúng ta nơi này tác phẩm hội họa có thể nhấp ảnh, nhưng tuyệt không có thể đụng vào. Bảo an nếu không có cản nhanh hơn, Đới Minh tay liền muốn chạm lên rồi. Đới Minh tỉ mỉ phân biệt trước mắt bức tranh, quá giống, hoàn toàn giống như lúc. Nhưng là tác phẩm hội họa giới thiệu dưới, không có tên bức tranh, cũng không có ghi tác giả thân phận. Sau đó, hắn lập tức nhìn về phía bảo an, lớn tiếng nói ra, bức họa này tác giả là ai? Có thể hay không giúp ta liên lạc với hắn? Bảo an bắt đầu nghi hoặc, hỏi, ngài là nhà sưu tập, muốn mua bức tranh, nhưng cái này phòng triển lãm bức tranh đều là thuộc về hàng không bán. Hơn nữa, ta chính là người an ninh, ta làm sao biết họa sĩ phương thức liên lạc đây? Đới Minh nơi nào còn quan tâm được này rất nhiều, kiên trì nói, ta nhất định muốn gặp cái này họa sĩ, có biện pháp gì hay không có thể liên lạc với hắn? Cái này ta thật sự không rõ ràng. Như vậy, ngươi đi chúng ta lầu 3 quán vụ văn phòng, bên đó có lẽ có thể liên lạc với tác giả. Đới Minh này mới bình tĩnh lại. Tốt, đi quán vụ văn phòng. Tốt, cảm tạ. Cựu Lâm nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật lầu 3, quán vụ quản lý văn phòng. Đới Minh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn trước mắt đầy đủ có hơn 10 người phòng làm việc. "Thiên sinh, xin hỏi có chuyện gì?" Một cái nữ thư ký đứng lên, hỏi nói. "Là như vậy," Đới Minh đi vào, nhẹ nhàng cài cửa lại, "ta vừa mới nhìn thấy lầu dưới có một bức họa làm. Ân, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, ta nghĩ liên hệ vẽ tác giả. Ngài là muốn mua bức tranh sao?" "Không, không phải, đó là hàng không bán phòng triển lãm bức tranh. Coi như muốn mua, hắn cũng mua không được, mặc dù chỉ là một ít tân duệ họa sĩ tác phẩm, nhưng những bức họa này làm đối với hắn mà nói đều là thiên giới. Vậy thì xin lỗi, chúng ta cũng không thể hướng về ngài cung cấp họa sĩ phương thức liên lạc. Nếu như ngài là đơn thuần thưởng thức tác phẩm hội họa, có nghĩ nói với tác giả, có thể tại chúng ta nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật lần này triển lãm quan lưới nhắn lại. Bất quá ngài phải nắm chặt, lần này triển hội triển lãm đều là quốc nội một nhóm đại tân sinh họa sĩ tác phẩm, bất quá tiếng vọng không phải đặc biệt nóng liệt, lại quá 2 ngày liền muốn rút lui thi triển, rút lui thi triển sau liền không thể tái phát bình luận. Ta có lời nhất định phải nói với hắn, chỉ có thể cùng vị kia họa sĩ nói. Nay liên khá là phiền toái, tiên sinh, nếu như ngài là muốn mua bức tranh, có lẽ ta còn có thể giúp ngài liên hệ một cái. Ngài đều không nói rõ lý lẽ tử, chúng ta rất khó làm a. Lý do? Đới Minh có thể đem lý do nói ra sao? Đây là một cái chôn giấu ở trong lòng hắn rất nhiều năm bí mật. Đối phương chắc chắn sẽ cho rằng tinh thần hắn không bình thường đi. Đới Minh nghĩ đến nghĩ, nói, hoặc là, các ngươi hướng về họa sĩ chuyển đạt một câu nói có thể không? Nghe được câu này, có lẽ hắn sẽ đồng ý chủ động cùng ta thấy mặt. Bên trong phòng làm việc thư ký nhóm đều nhìn lại. Một cái Âu phục nam tử trẻ tuổi đi tới, nói, tiên sinh, xin hỏi ngài quý tính. Ta họ Đái. Mang cao vui mang. Là như vậy, Đới tiên sinh. Người thanh niên trẻ đưa cho Đới Minh một tấm danh thiếp, ta họ Hàn, là nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật lần này triển hội chuẩn bị cùng người phụ trách. Ngài là đặc biệt yêu thích bức họa này sao? Yêu thích. Ngài có lẽ có thể nói cho ta là cái nào một bức họa? K12 phòng triển lãm, bức họa kia không có tên tuổi, tác giả cũng không có ký tên, nhưng bức tranh là. Ta biết là cái nào một bức. Hàn quản lý sắc mặt hơi có mấy phần biến hóa. Hiển nhiên, tác phẩm cùng tác giả đều không ký tên bức tranh, cũng chỉ có này một bức. Đới tiên sinh, ngài nghĩ cùng tác giả nói cái gì? Như vậy, ta vì ngài chuyển đạt, hay hoặc là ngài có cái gì đặc biệt yêu cầu? Đới Minh nghĩ đến nghĩ, hạ thấp giọng, dùng chỉ có hắn cùng Hàn quản lý nghe thấy âm thanh nói ra một câu. Nghe được câu nói kia sau, Hàn quản lý lộ ra khá là kinh ngạc vẻ mặt. Này, số điện thoại di động của ta là. Đới Minh nói rồi mình phương thức liên lạc sau, hướng về Hàn quản lý bái một cái. Hàn quản lý, mời ngài cần phải giúp ta hướng về vị này họa sĩ chuyển đạt, cảm ơn nhiều. Hàn quản lý lấy điện thoại di động ra, nhớ rồi Đới Minh đích số điện thoại, có chút bất đắc dĩ nói, cái kia. Được rồi, cảm tạ ngài. Cảm tạ. Đới Minh sau khi đi ra, bên cạnh một cái viên chức đi tới, nói, quản lý, hắn vừa nãy cùng ngươi nói cái gì? Quản lý, ngươi thật dự định liên hệ tác giả? Hàn quản lý nhìn trên màn ảnh điện thoại di động dãy số, nói, lần này triển lãm tranh tiếng vọng kém xa quán trưởng mong muốn, mắt thấy muốn rút lui thi triển, đến nhìn triển lãm người càng ngày càng ít hơn nữa không có bán đi mấy bức tranh. Ta muốn, cái này người có khả năng hay không là vị nào tư nhân nhà sưu tập công tử, khả năng nghĩ vòng qua nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật trực tiếp hướng về tác gia mua bức tranh. Ta nhìn không giống a. Dù sao cũng chuyện này với chúng ta cũng không có tổn thất gì. Lần này triển lãm là ta chuẩn bị mở, cứ như vậy kết thúc, ta không quá cam tâm. Bỏ đi, liền làm thử vận may đi. Đới Minh cảm xúc mênh mông đi ra nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Này, Đới Lâm, buổi tối có thể đi ra tuốt cái chuỗi sao? Ta mời khách. Chương 215, anh em họ. Đới Lâm nhận được đường đệ Đới Minh điện thoại sau, vẫn có chút bất ngờ. Mặc dù nói là anh em họ, bất quá Đới Lâm lên làm ngoại khoa bác sĩ sau, cùng Đới Minh hàng năm cũng gặp không mấy lần trước. Đới Lâm cùng Đới Minh tuổi tác chênh lệch không lớn, thêm vào bởi vì Đới Lâm thúc thúc, Đới Minh phụ thân là Đới Lâm phụ thân sinh đôi đệ đệ, vì lẽ đó hắn cùng Đới Minh bề ngoài mới nhìn là rất giống. Tuy rằng Đới Lâm thúc thúc thầm thầm từ nhỏ đã đối với Đới Lâm đặc biệt tốt, thậm chí so với Nghiêm Nghị phụ thân, Đới Minh thúc thúc đưa cho Đới Lâm phần kia từ Nghiêm phụ ở đây không cách nào lấy được hiền lành, để Đới Lâm đặc biệt thân cận thúc thúc một nhà, nhưng Đới Minh cùng mình vẫn quan hệ. Nguyên nhân cuối cùng, từ nhỏ đến lớn, đối với Đới Minh tới nói, Đới Lâm có thể nói là ổn thỏa hài tử của người khác. Từ nhỏ một đường nhảy lớp đến trường, thi đậu y học viện, làm tới vốn là loại cỡ lớn ba giáp bệnh viện ngoại khoa bác sĩ, hoàn toàn là may mắn một đời khuôn. So với bên dưới, Đới Minh lúc thi tốt nghiệp trung học chỉ thi đậu trường đại học, sau đó chuyên thăng bản thất bại, trước mắt công tác cũng là thúc thúc dựa vào quan hệ mới tìm được. Đã như thế, Đới Lâm tự nhiên liền trở thành thúc thúc hàng ngày nắm đến tại Đới Minh trước mặt cùng hắn so sánh đối tượng. Lâu dần, Đới Minh đối với chính mình vị này hài tử của người khác sẽ là tâm tư gì, tự nhiên không thể sẽ có nhiều tốt. Thêm vào mấy năm qua Đới Lâm làm bác sĩ công tác cũng càng ngày càng bận rộn, cũng chỉ có ngày nghỉ lễ tình cờ nhìn tới một mặt. Đơn độc hẹn đi ra tuốt chuỗi chuyện như vậy, lần trước phát sinh vẫn là học đại học cái kia sẽ thời điểm đi. Đới Lâm phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ là dự định muốn mượn tiền? Nếu như Đới Minh thiếu tiền, như vậy hắn có thể vay tiền đối tượng, e sợ thật sự chỉ có chính mình. Đới Lâm hiện tại trở thành bệnh viện tư nhân ngoại khoa bác sĩ, ở trong mắt hắn có lẽ tiền lương cao hơn trước đây. Thân thích trong đó vay tiền, cũng so với giữa bằng hữu vay tiền càng dễ dàng thành công một ít, đặc biệt là tại bị vay tiền đối tượng tiền lương phi thường ưu nắm tình huống dưới, không mà đi, liền lộ ra địa bộ không lọt mắt nghèo thân thích. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người phát tài, muốn nghĩ tất cả biện pháp giấu giếm thân thích. Bất quá Đới Lâm cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao cũng này trước mắt chỉ là dự tính, đến thời điểm gặp mặt nói sau đi. Hắn cùng vị này đường đệ, xác thực cũng đã lâu không gặp, chạm cái đầu, ôn chuyện một chút cũng tốt. Tới gần giờ tan việc, Hoán Linh ngoại khoa mở một cái ngắn gọn thời gian ngắn nghỉ. Các vị, Hoán linh ngoại khoa bên trong phòng họp, Tống Mẫn ngay trước mặt mọi người nói ra, tiếp đó ta phải dẫn khoa chúng ta thất mấy vị bác sĩ chính tiến về phía trước Malaysia chủ trì lần này cuối năm y sư cao cấp chức danh cuộc thi. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, nói, cuộc thi lần này ta cùng lộ chủ nhiệm có không ít công tác chuẩn bị muốn làm, bởi vậy hai chúng ta đều phải tại Malaysia đợi một thời gian ngắn. Này mấy ngày, phòng chủ nhiệm từ Tạ Thành Tuấn bác sĩ tạm thay. Lời này vừa nói ra, một cách đại khái hơn 30 tuổi nam tử trẻ tuổi cấp tốc đứng lên. Ha ha, này Tống chủ nhiệm, này sao được, này bàn về lịch ta nơi nào có thể tạm thay chủ nhiệm a. Dưới đài các thầy thuốc tập thể oán thầm, ngươi nếu không phải là đứng lên được nhanh như vậy, người đến dâm đãng như vậy, có thể chúng ta còn sẽ tin ngươi câu nói này. Coi như là làm bộ chối từ, cũng nhiều thiếu diễn như một điểm chứ. Tống chủ nhiệm ho khan một tiếng, nói, Tạ phó chủ nhiệm, đây là ta nghĩ cặn kẽ kết quả. Khoảng thời gian này, liền do ngươi tạm thay phòng chủ nhiệm chức vụ. Này, này, nếu Tống chủ nhiệm ngươi như vậy tin cậy ta, ta sao được từ chối đây? Đới Lâm tâm nghĩ, lại nói Tạ phó chủ nhiệm ngươi từ ta nơi nào có thể tạm thay chủ nhiệm đến biến thành ta sao được từ chối, tựa hồ vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ chứ. Điều này hiển nhiên chính là lần hội nghị này chủ yếu nhất đề tài thảo luận, tuyên bố quyết định này sau, tiếp đó sẽ nghỉ gần như cũng là muốn kết thúc, mọi người cũng có thể nghỉ làm rồi. Thế nhưng Tạ Thành Tuấn nhưng là không có ngồi xuống ý tứ, mà là nói ra, các vị, nếu ta sau đó phải tạm thay chúng ta cái này phòng chủ nhiệm chức vụ, như vậy ta cảm thấy được, ta có rất nhiều lời muốn nói. Ân, là như vậy, mọi người đều biết, Hoán Linh ngoại khoa tại bệnh viện chúng ta, nắm giữ phi thường hào quang lịch sử lâu đời, dù sao, Hoán Linh là đối với nhân loại thai hại ác linh bên trong, thường thấy nhất một loại. Vì lẽ đó, khoa chúng ta cửa phòng trần số lượng vẫn luôn so với những khoa thất khác muốn lớn hơn nhiều. Nói như vậy, cần ngoại khoa phòng trị liệu tình huống so với nội khoa muốn nhiều hơn, dù sao Hoán Linh nguyên rủa thường thường vẫn còn cần giải phẫu cắt bỏ mới có thể trị tận gốc. Nói tới chỗ này, Hoán Linh ngoại khoa giải phẫu cũng trải qua một cái dài đằng đẵng lịch sử biến thiên. Nói thí dụ như đại khái hơn nửa thế kỷ trước, đối với Hoán Linh cùng đối với nghiệp chứng quỷ đều là áp dụng hồn phách toàn bộ các thuật, nhưng mọi người đều biết chính là phi thường không đúng. Lúc này mỗi cái bác sĩ sắc mặt đều trở nên tương đương khó coi. Ngồi tại Đới Lâm bên cạnh cách đó không xa Cao Hạm Nhan trực tiếp bắt đầu lấy tay nâng chán. Lại bắt đầu. Đới Lâm bắt đầu nghe được người chung quanh xì xào bàn tán. Ngươi nói hắn lần này muốn nói bao lâu a? Ta cá là 30 phút, đánh cược 100 linh liệu điểm. 30 phút, chí ít 50 phút. Có dám đánh cuộc hay không 200? Lúc nào nói xong a? Ta còn phải về nhà làm cơm đây. Tại sao tạm thay phòng chủ nhiệm không phải tương bác sĩ a? Rõ ràng tư lịch của hắn cùng y thuật càng tốt. Tổng chủ nhiệm nghĩ bồi dưỡng dòng chính chứ, chờ nàng ra đảm nhiệm ngoại khoa tổng bộ trưởng, khẳng định được để bạt một cái chân chính tâm phúc tới chứ. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua. 40 năm trước thời điểm, Hoán Linh ngoại khoa phòng chủ nhiệm Sáng Hiểu phòng chủ nhiệm đã từng có một câu nói, chết Hoán Linh mới là thật Hoán Đức Linh. Câu nói này, ta cho rằng có nghiêm trọng lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, Hoán Linh vốn là chết rồi, lại nói chết Hoán Linh, này trên học thuật là rất không nghiêm cẩn. Chúng ta không thể bởi vì đối phương là phòng chủ nhiệm quyền uy, liền. Khái khái. Đúng, cái kia. Rốt cục, tổng chủ nhiệm cũng không chịu nổi, nói, cái kia, đúng, ta cũng cảm thấy Sáng chủ nhiệm lời không đủ nghiêm cẩn, vì lẽ đó khoa chúng ta thật nên hấp thụ giáo huấn, càng tinh danh hơn tiến vào ở y thuật, vì là sở hữu người bệnh kính dâng, mọi người vỗ tay. Lúc này các thầy thuốc lập tức tinh thần tỉnh táo, tiếng vỗ tay tựa như tiếng sấm. Tốt, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, tan họp. Tan họp hai chữ vừa ra, tại chỗ các thầy thuốc hơn một nửa đều là lựa chọn Tuấn Di lập tức rời bệnh viện, chỉ sợ đi chậm rãi, Tạ Thành Tuấn cái này đường tăng tiếp tục đến một câu ta còn có mấy giờ muốn bổ sung. Trong này, cũng bao quát Đới Lâm. May mắn tốt mở hội trước đi trước đánh thẻ. Sau khi về đến nhà, Đới Lâm nhìn đồng hồ. Đây đủ nói rồi 2 giờ. Đới Lâm thật là bội phục Tạ Thành Tuấn, hắn là làm sao làm được nước miếng văng tung tóe, không hề dừng lại nói trên 2 giờ. Hoán Linh ngoại khoa lịch sử đúng là bị hắn cho khoa phổ hơn một nửa. Bất quá nói đi nói lại, những tin tức này đối với Đới Lâm tới nói, đổ có không ít hữu dụng nội dung. Xem ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hoán Linh ngoại khoa chủ mới đảm nhiệm, đại khái suất chính là Tạ Thành Tuấn phó chủ nhiệm. Đới Lâm nhìn đồng hồ, khoảng cách cùng Đới Minh ước định tốt thời gian, chỉ có không tới 30 phút. Bỏ đi, chậm một chút liền chậm một chút đi, nếu như hắn là đến vay tiền, hẳn là sẽ không chú ý. Tuất chuỗi cửa hàng khoảng cách Đới Lâm ra cũng là 3 chặng đường, Đới Lâm lên cửa tiểu khu xe buýt, liền trực tiếp đi qua, cũng cho Đới Minh phát ra một cái tin nhắn quá khứ. Ngay vào lúc này, đông nhiên Đới Lâm phát hiện, mình bị kéo gần một cái tin nhắn trong đám. Bảy tên là Hoán Linh ngoại khoa tin nhắn 7, mà chủ gờ rụt là Tạ Thành Tuấn. Các vị, ân, hội nghị hôm nay tuy rằng viên mãn, nhưng ta cảm thấy được, vẫn có một ít vấn đề không có tốt tốt nói rõ ràng. Vì lẽ đó, ta liền xê cái này 7, hiện tại Hoán Linh ngoại khoa các thầy thuốc đều tiến vào 7 đi. Liền Tống Mẫn đều bị kéo vào trong đám. Đới Lâm lúc này vạn phân không nói gì, nhưng lại thật không tiện đắc tội lãnh đạo mới, chỉ có thể nhìn tin nhắn trong đám mặt, hắn tuyên bố một ít gì chỉ thị. Không bao lâu sau, xe buýt đến đứng. Đới Lâm rơi xuống giao thông công cộng, đi tới Đới Minh phân phát hắn định vị cửa hàng đồ nướng, hắn đang ngồi tại cửa hàng đồ nướng cửa một cái quầy hàng trên. Đới Lâm, cho dù cách thật xa, Đới Lâm cũng liếc mắt là đã nhìn ra, Đới Minh vẻ mặt có mấy phân nghiêm túc. Đới Lâm rất ít từ Đới Minh trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế. Vị này đường đệ, đến tuột cùng có chuyện gì muốn tìm chính mình? Chương 216, đáy biển nữ nhân. Đới Lâm ngồi vào Đới Minh đối diện, nói, Đới Minh, đã lâu không gặp. Gần đây, hắn nhìn Đới Minh này một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm tính toán, hắn đến cùng, hắn rốt cuộc là muốn hỏi ta mượn bao nhiêu tiền a? Đới Lâm ngược lại không phải là keo kiệt, thúc thúc thầm thầm bình thường như vậy chăm sóc hắn, hắn thật đem tiền cho mượn đi cũng sẽ không ôm Đới Minh còn có thể trả lại hy vọng. Chỉ có điều, hắn được hỏi rõ, cũng không thể để Đới Minh bị người lừa dối, trong xã hội hiện tại muôn hình muôn vẻ người đều có, các loại mánh khóe bịp người cực kỳ cao sáng, không thể không đề phòng. Đới Lâm, Đới Minh cắt đứt Đới Lâm, nói, đi ra tốt chú ơi, cũng không nên hỏi ta chuyện làm việc. Bây giờ đơn vị ta cũng chính là không lý tưởng, nắm tiền lương chết đói mà thôi. Kỳ thực, khi còn bé, đái gia được gọi là thiên tài cũng không phải là Đới Lâm, mà là Đới Minh. Đới Lâm thuộc về thiên phú cùng nỗ lực kề vai sát cánh, mà Đới Minh thì lại khác, hắn tiểu học thời điểm trên mỹ thuật tạo hình liền khá có thiên phú, còn từng trải qua đưa qua trong thành phố thiếu nhi hội họa to hơn của thi đấu thưởng, thúc thúc ra đến hiện tại phòng trừng cũng còn cất giữ năm đó hắn lãnh thưởng cái kia tin tức cắt từ báo. Thế nhưng, Đới Lâm nhớ tới, đại khái là trên Đới Minh tiểu học lớp 4 sau, thúc thúc cùng thầm thầm rất ít ở gia đình tụ hội thời điểm đề cập Đới Minh tác phẩm hội họa, trong ngày thường, bọn họ đều là sẽ cầm một bức tranh đồng, đem Đới Minh tân tác cho mọi người giám định. Mà sau đó, liền nghe nói Đới Minh bỏ qua vẽ vời. Trong lúc nhất thời, cái gì hết thời là tổn thương trọng vĩnh cửu các loại nghe đồn xôn xao. Đới Lâm bản thân liền từ thân thích cái kia nghe được nhiều cái phiên bản lời giải thích, khuyết đại một chút còn có nói Đới Minh khi đó được bệnh trầm cảm. Đới Minh cho Đới Lâm nhìn một chút thực đơn, sau đó điểm vài phần tiêu đốt, kêu hai chai bia. Đới Minh, Đới Lâm cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò, là gần đây có cái gì không thuận tâm sự tình sao? Nếu như cần ta hỗ trợ, nếu như là muốn một tiền, Đới Lâm câu nói này đã đem bập thềm cho Đới Minh bày xong, liền chờ hắn lên tiếng. Ta hôm nay đi tham gia một cái triển lãm tranh. Đới Minh mang theo thần sắc ưu buồn, nhớ lại hắn thấy bức họa kia, ta hôm nay nhìn thấy một bức họa, quả thực. Ngươi còn muốn tiếp tục vẽ vời sao? Đới Lâm đúng là thật hy vọng Đới Minh có thể một lần nữa tỉnh lại lần nữa nhấc lên họa bút. Khi còn bé, hắn đích xác đối với Đới Minh tác phẩm hội họa khắc sâu ấn tượng. Ta làm như thế nào nói với ngươi đây? Hiển nhiên, Đới Minh lời kế tiếp có chút khó có thể mở miệng. Đới Lâm, ta từ trước đến nay không có cùng ngươi đã nói này chút, nhưng hôm nay, ta nghĩ, tựa hồ ta chỉ có thể tìm ngươi nói chuyện này. Ta không có mấy cái bằng hữu, ta cũng không thể cùng ba mẹ ta nói. Đới Lâm nhìn ra, Đới Minh hiển nhiên là có một ít nỗi niềm khó nói. Ngươi nói đi, ta nghe. Ta sẽ không nói cho ba mẹ ta còn có thúc thúc thầm thầm. Bia đưa lên. Đới Minh tại Đới Lâm cùng mình trong ly đều đổ hơi có chút rượu, uống một đại khẩu. Ta nguyên bản cho rằng, ta sẽ không lại nhìn tới như vậy vẽ. Một ly bia lớn vào bụng, kỳ thực cũng sẽ không có nhiều say, nhưng tựa hồ Đới Minh đón lấy mở miệng, thì không phải là khó khăn như vậy lấy nhai răng. Hắn rốt cục đem trong lòng hắn chôn giấu nhiều năm bí mật, báo cho trước mặt Đường Ca Đới Lâm. Trước kia 10 tuổi, Đới Minh từ trước đến nay chưa từng hoài nghi, tương lai mình sẽ trở thành họa sĩ. Hắn trời sinh thì có thiên phú kinh người, đặc biệt là trải qua chuyên nghiệp thầy dạy mỹ thuật chỉ điểm sau, kỹ năng vẽ càng là đột phi manh tiến vào. Tuy nói như thế, cha mẹ hắn đối với có muốn hay không để hắn khảo sát mỹ thuật tạo hình sinh, vẫn là có mấy phần nghi ngờ. Mỹ thuật tạo hình giống như thể dục, nghĩ muốn thành tài cũng trở thành ngày sau bát ăn cơm, đều có rất nhiều không ổn định địa phương. Mẫu thân còn tốt, Đới Minh phụ thân trước sau còn không quá chống đỡ Đới Minh quá sớm quyết định mình nghề nghiệp quy hoạch. Mãi cho đến ngày nào đó, đó là một cái so với ngày thường không hề có sự khác biệt. Buổi tối ngày hôm ấy, vừa đầy 9 tuổi Đới Minh ra ngoài viết sinh. Lúc đó, Đới Minh đi tới vê đút thành phố Xanh Sâm Công Viên, cái kia một ngày là ngày mùng ngày 3 tháng 5, Xanh Sâm Công Viên tại ngày quốc tế lao động kỳ nghỉ trong lúc khai phóng đến 8 giờ tối. Công viên cùng trong nhà liền cách một cái đường cái, thêm vào Đới Minh yêu thích một người yên tĩnh vẽ tranh, vì lẽ đó cha mẹ cũng chưa cùng đến. Mà hắn dự định nghĩ bức tranh một bức ánh trăng dưới công viên bức tranh. Hắn tổng là ưa thích bức tranh thực tế tồn tại vật phẩm, rất ít sẽ căn cứ vào tưởng tượng đến hội họa. Ngày ấy, Đới Minh chọn một cái phong cảnh rất tốt dốc cao, sau đó ngồi xuống. Phong cảnh thực là không tồi a. Đới Minh nhìn ven hồ đùa hí bọn nhỏ, ánh trăng dưới mặt hồ chèo thuyền, liền cầm lên họa bút, chuẩn bị tiến hành hội họa. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt bi thương cùng cảm giác thống khổ. Cái cảm giác này tựa như xé rách tâm của hắn phổi, để hắn khó chịu đến ngay cả hô hấp đều rất khó khăn. Cánh tay của hắn run rẩy, sau đó, họa bút theo bản năng bắt đầu tiến hành vẽ, sau đó thỉnh thoảng thấm bên cạnh điều sắc mâm thuốc màu. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được một cô gái nói, "Ngươi vẽ xem thật kỹ a." Đới Minh này mới phát hiện, phía sau hắn vây quanh không ít người. Đứa nhỏ này vẽ thật là đẹp mắt ta. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng hắn tại viết sinh đây. Nhỏ như vậy thế mà là có thể vẽ như vậy tốt, ai, ngươi có thể hay không nói cho a gì, ở đâu cái mỹ thuật tạo hình trong lớp giờ học? Ta muốn cho ta hải tử cũng báo một cái. Ai, các loại, đứa nhỏ này tại sao khóc? Ta khóc. Đới Minh đụng vào viền mắt, mới phát hiện mình đã lệ như mưa dưới. Xảy ra chuyện gì? Sau đó, Đới Minh nhìn trước mắt đã cơ bản hoàn thành tác phẩm hội họa. Trong bức họa mặt, là một cái rơi vào trong nước bạch y nữ nhân. Nữ vóc người cực đẹp, cứ việc ở bên trong nước nhắm mắt lại, nhưng này tuyệt đời phương hoa dung mạo như cũng khó có thể che lấp. Đới Minh nhìn trước mắt bức tranh, có chút mờ mịt. Hắn không nhớ ra được mình là làm sao sẽ nghĩ tới muốn vẽ bức họa này. Hình tượng vô cùng sinh động như sinh, nhưng là Đới Minh nhìn cô gái kia, không biết tại sao, chính là sẽ có một loại không cách nào truyền lời bi thương. Đới Minh lần thứ nhất vẽ ra không phải thực tế hình tượng đến, chính hắn cũng cảm thấy khó lý giải, hắn làm sao phát họa ra như thế một bức họa tới. Người chung quanh bắt đầu khen vẽ ý cảnh, đối với Đới Minh kia không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Thời điểm đó Đới Minh, tuy rằng cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nghĩ đến nghĩ, cảm thấy là chính mình linh cảm bắn ra, nói không chắc tài năng của chính mình còn xa tại chính mình tưởng tượng bên trên. Vì lẽ đó, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, tại công viên mọi người khen dưới, về tới trong nhà. Nhưng là, đây chỉ là này liên tiếp dị thường bắt đầu. Ngày mùng 1 tháng 5 kỳ nghỉ sau khi kết thúc, Đới Minh trở về trường học. Mỹ thuật tạo hình giờ học thời điểm, lão sư sắp xếp mọi người tự do vẽ tranh, một loại bạn học đều chỉ là lấy bút sáp màu tùy tiện vẽ xấu một phen, mà đối minh nhưng là sẽ mang chuyên môn các loại vẽ tranh dụng cụ. Mỗi lần mỹ thuật tạo hình giờ học, mọi người đều sẽ vây xem hắn vẽ tranh quá trình. Đối minh lần này vẽ tranh, vẽ vẫn là người phụ nữ kia, mà lần này hình tượng trở nên vô cùng tối. Không chỉ có như vậy, hắn còn vẽ ra một ít loại cá, nữ nhân chìm vào thâm thúy đáy biển, một ít loại cá vây quanh nàng bơi lội. Thế nhưng nữ nhân mặt như cũng rất đẹp. Đối minh này, bên cạnh vây xem bọn học sinh có chút ngây ngẩn cả người. Đây là đáy biển chứ? Trong đó một cái nữ sinh bỗng nhiên nói, đây là ngựa thêm cá, là biển sâu cá một loại. Đối minh nghe đến đó một trận ngạc nhiên. Áo lót cá, này cá gọi danh tự này là ngựa thêm cá, không phải áo lót. Ân, sẽ không sai, ba ba ta là tại thủy tộc quán công tác, vì lẽ đó hắn từ nhỏ đã dạy ta phân biệt các loại cá. Biển sâu cá. Lúc đó mới 9 tuổi Đới Minh, nhìn kỹ hắn vẽ ra cá. Ta từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy loại cá này. Đới Minh đối với sinh vật biển nửa điểm hứng thú đều không có, hắn khi đó cũng không đi qua thủy tộc quán. Ai, vậy sao ngươi vẽ ra? Ta. Đới Minh nhớ lại chính mình vẽ tranh quá trình, tựa hồ chính là rất một cách tự nhiên mà. Nghĩ đến, sau đó liền vẽ. Nữ nhân này, chìm đến đáy biển. Bên cạnh bọn nhỏ hỏi nói. Hửm, cần phải. Đúng không? Nhìn trong bức họa mặt trầm dưới đáy biển nữ nhân, Đới Minh trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Tại sao hắn lại vẽ nữ nhân này? Tại sao hắn vẽ ra chính mình từ không có thấy qua biển sâu cá? Chương 217, nàng đang nhìn ta. Nghe đến đó, Đới Lâm đã cảm thấy không được bình thường. Mấy ngày này, hắn hàng ngày tại phòng mạch nghe người bệnh nói các loại các dạng chân thực quỷ cố sự, cũng sớm đã nhanh hình thành phản xạ có điều kiện. Đới, Đới Minh. Lúc này, bọn họ điểm nướng xiên đưa tới. Đới Minh. Đới Lâm nhìn cũng không nhìn tới mùi thơm bốn phía nướng xiên, sốt sáng mà hỏi, "Ngươi không phải trong biên chế cố sự chứ? Ngươi đùa giỡn ta cũng sẽ không trách ngươi." Đầu tiên là Đới Duy, tiến vào bệnh viện ác ma khoa. Lại là La Nhân, thiếu một chút bị Tống Mẫn mang về bệnh viện. Hiện tại, lẽ nào đến phiên Đới Minh? Đới Lâm không khỏi hoài nghi mình bát tự có chút thái quá a. Đới Lâm phi thường hy vọng Đới Minh có thể cười ha ha, sau đó nói, "Đúng, ta đùa giỡn ngươi thì sao?" Kỳ thực hắn cảm thấy khả năng này rất nhỏ, Đới Minh mới không phải như thế tính cách, huống hồ hắn cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm trọng cũng không phải có thể dễ dàng ngụy trang. Đới Minh lại đem lên ly thủy tinh uống một hớp rượu. Tửu lượng của hắn hiển nhiên không ra sao, rõ ràng uống là bia, mặt nhưng đã bắt đầu ửng hồng. Sau đó, hắn đem chén rượu lại nặng nề để lên bàn, cầm bia lên mình, lại tiếp tục hướng về bên trong ly rót rượu. Nếu như là đùa giỡn, vậy cũng tốt. Thật sự, Đới Lâm, thế nhưng chuyện càng đáng sợ, còn tại phía sau. Đối với Đới Minh tới nói, này chỉ là một bắt đầu. Sau đó, Đới Minh mỗi làm muốn vẽ bức tranh thời điểm, bất luận vừa bắt đầu hắn nghĩ bức tranh cái gì, cuối cùng viết thời điểm, hắn cũng có còn giống như phản xạ có điều kiện, vẽ ra, mãi mãi cũng là cái kia chìm vào đáy biển nữ nhân. Cha mẹ hắn, Đới Lâm thúc thúc thầm thầm, cũng bắt đầu phát hiện chuyện này đến. Đới Minh, có thể hay không bức tranh điểm khác a? Đúng đấy, tại sao muốn bức tranh loại này? Bức tranh. Đới Minh cũng biết cái này rất kỳ quái, nhưng mỗi một lần cầm lấy hoa bút, hắn liền sẽ không tự chủ được bức tranh cái kia trong biển sâu nữ nhân. Rất nhanh, vẽ nội dung xảy ra biến hóa to lớn. Sớm nhất thời điểm, tại nhiệt độ cực thấp biển sâu, nữ nhân da rẻ càng trắng xám, cũng từng bước tạo thành thi ban. Lượng lớn vi sinh vật bắt đầu trên thi thể tụ tập, sinh sôi nảy nở. Da rẻ tại nước biển ngầm dưới, rất nhanh trở nên nhũ co, bành trướng, cũng từng bước mục nát. Thi ban màu sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từng bước bắt đầu biến thành màu đỏ. Bởi vì vẫn ở bên trong nước không ngừng trôi nổi, nữ nhân vị trí tình cờ cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa. Phản phất, Đới Minh vẫn tại dùng bức tranh thay mới trong biển sâu, nữ nhân thi thể mục nát quá trình. Chính hắn cũng bắt đầu cảm giác được sởn cả tóc gáy. Muốn biết, mới 9 tuổi Đới Minh, căn bản không có gì pháp kiến thức y học. Nhưng là, hắn lên mạng tuần tra phía sau, phát hiện mình dĩ nhiên có thể rất tinh chuẩn vẽ ra một người chết rồi tại trong biển sâu biến hóa. Hắn tại sao có thể vẽ ra đến? Chính hắn cũng không biết. Hội họa trong quá trình, hắn thậm chí hoàn toàn không cần đại não đi suy nghĩ, là có thể tự động vẽ ra đến. Có lúc, hắn thậm chí theo bản năng muốn theo liền vẽ linh tinh, cuối cùng vẫn như cũ có thể thành công mà đem bức tranh vẽ hoàn thành.